Chương 400, tiểu tử ngươi dĩ nhiên là viện trưởng. Dứt lời, quý thần một phát bắt được Sở Linh Lung, sợ đến nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng âm thanh mới phát sinh một nửa, liền bị quý thần miệng cho niêm phong lại. Sở Linh Lung đối với quý thần đã sớm tình nghĩa kéo dài, đã là đợi thân thể chờ hắn ôm ấp đi qua, quý thần lôi kéo nàng cũng không làm lập dị, biết thời biết thế ngã vào quý thần trong lòng ngực. Quý thần ôm Sở Linh Lung quay về tấm kia đỏ thắm miệng nhỏ chính là một trận kích hôn, hôn đến Sở Linh Lung hầu như không thở nổi, chờ hai người rời môi thiệt cách xa thời gian, Sở Linh Lung miệng nhỏ đã là đỏ một mảnh. Quý thần thăm dò tay đi muốn giải Sở Linh Lung đai lưng. Sở Linh Lung sợ hết hồn bận bịu trận lại nói, "Quý thần ca ca, tốt công tử, ở cái này không thể được." Bị người nghe thấy nhưng là nguy rồi. Sở Linh Lung tự biết mình vừa đến liền khó có thể khống chế, tất sẽ phát sinh thân ngân tiếng, nghĩ đến lái xe thân mạc Trần còn ở bên ngoài một bên, nàng này dám cùng quý thần hoan hảo ba. Quý thần trong lòng có ý định đùa tiểu nha đầu này, vì vậy nói, "Nhưng là Sở Linh Lung, ta trong mấy ngày qua đến muốn chết người, muốn không sau đó chúng ta nhỏ giọng một chút." Sở Linh Lung khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đầu riêu đến như trống bỏi giống như, mặc cho quý thần tốt ma ngạt ma chính là không nghe theo ba. Bên này cùng Thiên Võ Học Viện cách nhau rất xa. Hiện tại chỉ đi rồi một canh giờ lộ trình, dự tính còn muốn tiếp cận một ngày một đêm mới có thể tới. Chỉ chốc lát, Sở Linh Lung đã mơ màng đem ngủ, đem đầu đặt ở quý thần bả vai, hai mắt hôn hôn đột đột, quý thần khúc con qua tay cánh tay, liên lụy bả vai nàng, ủng đến gần người nhẹ giọng hỏi, rất mệt sao? Nghe thấy quý thần nói chuyện, Sở Linh Lung mở hai mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hắn thanh tú bàng lắc lắc đầu. Quý thần ở nàng trên trán hôn một thoáng, nếu mệt, để ta ôm người ngủ một hồi đi ba. Sở Linh Lung lắc lắc đầu, lại do dự một hồi, gật gật đầu. Loại kia e thẹn thiếu nữ vẻ mặt, trực xem quý thần như mê như say. Quý thần thừa cơ hội này bỗng nhiên đem bàn tay tiến vào Sở Linh Lung quần áo bên trong. Sở Linh Lung khuôn mặt mắc cỡ như một tờ giấy đỏ lớn, sau khi từ biệt vuốt tay quyệt miệng nói, "Tốt công tử." Đừng như vậy Sở Linh Lung bất đắc dĩ xin tha, nhưng sao có thể ngăn cản hiện tại quý thần. Trên đường rất không bằng phẳng, bắt đầu rồi không gián đoạn sóc này, mà bên trong xe cũng tiến hành một hồi hương diễm sóc này. Có đạo là hôm qua tiếng mưa gió, hoa lạc biết bao nhiêu. Qua đi, Sở Linh Lung vô lực nằm ngoài quý thần trong lồng ngực thở hổn hển, nhớ tới bên ngoài thân mạc Trần nhất định nghe thấy mình vừa mới âm thanh, khuôn mặt xoạt một thoáng thêm nữa 5 phần hường hào. Xấu hổ đến nước mắt không trô ở trong mắt đảo quanh. Quý thần đưa nàng ôm lấy, ha ha cười nói, "Linh Lung chớ hoảng sợ, chiếc xe này xương có thể ngăn cách âm thanh, ngươi vừa nãy này tươi đẹp âm thanh cũng chỉ có một mình ta nghe thấy." Sở Linh Lung nghe vậy mắc cỡ cầm đầu chôn ở quý thần trong lồng ngực, quý thần khuyên can đủ đường, mới hống ở tiểu nha đầu này. Rốt cục, ở trưa ngày thứ hai, ba người đi tới Thiên Võ Học Viện, để quý thần bất ngờ chính là, toàn bộ học viện vắng ngắt, cũng không gặp một bóng người. Quý thần không khỏi giật mình không thôi, thầm nghĩ, mọi người làm gì đi tới, lẽ nào nơi này xảy ra chuyện gì? Cũng còn tốt, hắn một đường đi tới mình cửa sương phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy mình mong nhớ ngày đêm người chủ nhân ca ca. Lục Chi Nguyệt duyên dáng gọi to một tiếng, nào vào quý thần trong lồng ngực, quý thần từng thanh nàng ôm sát trong lồng ngực, nhìn nàng có chút gầy gò trắng non khuôn mặt, thổn thức không nớt, nói ra, ta rời đi khoảng thời gian này, thực sự là khổ cực người. Lỗ Ninh cùng Lâm Nhã Kỳ nghe thấy quý thần trở về, cũng là hưng phấn không thôi, mau mau lại đây hỏi han ân cần, không nói hết tưởng niệm lời nói. Quý thần bận bịu cầm Sở Linh Lung cùng thân mạc Trần giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Sau khi quý thần bận bịu phi thân đi vào Tần Tuyết gian phòng, chỉ Pessina thấy Tần Tuyết còn lặng lặng nằm ở trên giường, yên tĩnh ngủ, khuôn mặt vẫn là băng thanh ngọc khiết, quyến rũ mê người, chỉ là xem ra tiểu tụy rất nhiều, quý thần suýt chút nữa khóc lên. Nhìn tấm này để hắn nhớ thương mặt, hắn hỏi thăm dưới Lục Chi Nguyệt Tần Tuyết tình huống, không ngờ Lục Chi Nguyệt nhãn khuông bên trong nháy mắt tuôn ra nước mắt, trầm mặc một hồi lâu mới nói ra, Tần Tuyết tỷ tỷ gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, khí tức dần dần yếu ớt lên, chúng ta rất là lo lắng đây. Quý thần cầm lấy Tần Tuyết tay, yên lặng nói một tiếng, Tuyết Nhi, ngươi phải cố gắng lên, ta nhất định sẽ cầm thuốc giải mang về, để ngươi mau chóng khôi phục nguyên dạng, còn một cái nhảy nhót tương bừng người. Sở Linh Lung cũng lặng lặng chờ ở quý thần bên người, bị quý thần thâm tình sâu sắc đánh chuyển động, thế nhưng xuất phát từ nữ nhân thiên tính, nàng âm thầm đem mình và Tần Tuyết, Lục Chi Nguyệt khá là một phen, giác đến mình khuôn mặt đẹp so với các nàng mỗi người mỗi vẻ, trong lòng mới coi như dễ chịu rất nhiều. Lục Chi Nguyệt cùng Lỗ Ninh khuyên một hồi lâu, quý thần mới lưu luyến không rời thả xuống Tần Tuyết tay, đến một căn phòng khác cùng bọn họ ôn chuyện. Lâm Nhã Kỳ vội vàng đi ra ngoài sắp xếp người hầu chuẩn bị một bàn lớn phong phú cơm trưa đến chiêu đãi quý thần. Lời nói ở trong, quý thần biết Lỗ Ninh đã cùng Lâm Nhã Kỳ tư định chung thân, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, chuyện này xem như là đối với mình một cái an ủi. Thân Mạc Trần nhìn thấy người hầu đối với quý thần một mực cung kính, không khỏi mặt mày hớn hở, hỏi: "Đồ nhi ở đây xem ra lăn lộn không sai, là không phải là bởi vì tu vị không thấp, trở thành trọng điểm chăm sóc học viên đây?" Thiên Võ Học Viện ta nghe nói qua, ở Thánh Vũ Đại Lục trên tiếng tăm rất lớn, ngươi ở chỗ này hảo hảo học, sư phụ cũng hảo hảo dạy dỗ ngươi, nhất định có thể có không nhỏ chiến tích. Quý thần cười hì hì, hiển nhiên là không để ý lắm, không thể làm gì khác hơn là cho Thân Mạc Trần giới thiệu món ăn phẩm chỗ độc đáo, để Thân Mạc Trần ăn được say sưa ngon lành. Lỗ Ninh chờ người nghe nói Thân Mạc Trần dĩ nhiên là chủ nhân của mình sư phụ, không khỏi càng thêm kính cẩn lên, vội vàng lên chúc rượu, để Thân Mạc Trần khá là được lợi. Rượu quá 3 tuần sau khi, Thân Mạc Trần sắc mặt từng đỏ, ở một hơi rượu, quay đầu nhìn về phía quý thần, hỏi: "Ta lâu không đến nội lục, không biết này Thiên Võ Học Viện viện trưởng là ai?" Lục Chi Nguyệt trừng lớn hai mắt à, nhìn một chút quý thần, vừa muốn trả lời, chỉ thấy quý thần hướng về nàng liếc mắt ra hiệu, tiếp nhận lời nói đến nói ra: "Cái này mà, ta đến học viện không thời gian bao lâu, ở học viên bên trong xem như là thành tích tương đối kém, căn bản không có cơ hội thấy các trưởng lão, chớ nói chi là viện trưởng." Nói đến ngài có thể đừng chê cười, ta cũng hiện tại cũng không biết Thiên Võ Học Viện viện trưởng là ai. Lâm Nhã Kỳ bận bịu che miệng lại, để mình đừng cười ra tiếng, xem Sở Linh Lung ở một bên trực giác đến chẳng hiểu ra sao hả, này không có gì, Đồ Nhi người thiên phú hơn người, tu vị rất cao, sư phụ chờ một lát đi gặp thấy các ngươi viện trưởng, khỏe mạnh dẫn tiến một thoáng người, bảo đảm sau đó người ở chỗ này xoay trái xoay phải. Thân Mạc Trần lại rót ra một chén rượu, trên mặt đã có men say, vung vẩy tay áo còn nói lên. Quý Thần khẽ mỉm cười, không ngừng gật đầu xưng phải. Đột nhiên, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Quý Thần để chén rượu xuống, chậm rãi nói tiếng đi vào, chỉ thấy mở cửa chính là Thiên Võ Học viện trưởng lão Ngô Tông Sơn, hắn vào cửa gấp hướng Quý Thần thi lễ nói, "Quý viện trưởng được, thuộc hạ vừa vặn trở về, liền nghe nói ngài trở lại học viện, chịu không nổi niềm vui, chuyên tới để bài kiến." Quý Thần đáp một tiếng, nói ra, "Ngô trưởng lão quá khách khí rồi." Thân Mạc Trần bỗng nhiên ngẩn ngơ, đôi đũa trong tay đùng một tiếng rơi xuống trên bàn, ngón tay run rẩy chỉ vào Quý Thần nói ra, "Ngươi tiểu tử dĩ nhiên là viện trưởng." Chương 401, Quý viện trưởng thật sự xuất hiện rồi. Ngô Tông Sơn đầu góc mơ hồ nói ra, "Đúng rồi, Quý viện trưởng chính là chúng ta Thiên Võ Học viện viện trưởng. Không biết ngài là vị nào?" Thân Mạc Trần triệt để mông vòng, trận to hai mắt, xác nhận Ngô Tông Sơn không có đùa giỡn sau khi, ngạc nhiên nhìn Quý Thần nói, "Có lầm hay không, các ngươi nổi danh như vậy một cái học viện, để người tên tiểu tử thúi này làm viện trưởng?" Quý Thần cười hì hì, cứng muốn nói chuyện, chỉ nghe Ngô Tông Sơn có chút không vui nói ra, "Vị lao tiên sinh này nói lỡ, chúng ta Quý viện trưởng Thiên Phú Tuyệt Luân, đức cao vọng trọng, ở học viện chúng ta hy vọng cực cao đây, không cần loạn thêm phỏng đoán." Sở Linh Lung nghe được Ngô Tông Sơn như thế nói, không tùy vào cầm sùng kính ánh mắt tìm đến phía Quý Thần, nghĩ thầm, ánh sáng biết hắn tu vị rất cao, không nghĩ tới vẫn là cái này học viện viện trưởng, thật thật lợi hại. Thân Mạc Trần cũng không thể không cầm vẻ mặt ngạc nhiên thu hồi, không tự nhiên khạc một tiếng, nói ra, "Ta là các ngươi viện trưởng sư phụ, Thân Mạc Trần." Ngô Tông Sơn mới vừa rồi còn khá là khó chịu, lúc này nghe nói vị lão giả này chính là viện trưởng sư phụ, vội vàng kính cẩn nói ra, "Ai nha, hóa ra là chúng ta viện trưởng sư phụ, thất kính thất kính." Nói xong bám thân vái chào. Thân Mạc Trần mặt lộ vẻ đến sắc, sửa sang lại quần áo, nói ra, "Ha ha, dễ bàn dễ bàn." Lục Chi Nguyệt nhìn thấy Thân Mạc Trần bộ dáng này, vừa định cười ra tiếng, bị Quý Thần lôi một thoáng tay áo, không thể làm gì khác hơn là nỗ lực cố nén. Lúc này, Quý Thần chú ý tới Ngô Tông Sơn trên cánh tay phải còn quấn quít lấy băng vải, không khỏi nhíu mày một cái, hỏi, "Ngô trưởng lão, ngươi thường là chuyện gì xảy ra? Có phải là gần nhất trong học viện xảy ra chuyện gì?" Ngô Tông Sơn trên mặt lộ ra một ít lúng túng vẻ mặt, giúp đỡ một thoáng cánh tay phải của chính mình, chiếc loa nói, "Là thuộc hạ không có năng lực, cho học viện chúng ta mất mặt." "Chuyện gì xảy ra?" Quý Thần biết chắc phát sinh không nhỏ biến cố, sắc mặt nghiêm nghị hỏi, "Cái nào các trưởng lão đây?" Ngô Tông Sơn thở dài một hơi, túi đầu nói ra, "Viện trưởng có chỗ không biết, hàng năm 15 tháng 7, cũng chính là quý tiết, Hắc Sơn học viện cùng Gió Thình Lình học viện cao thủ đều muốn cùng chúng ta học viện tiến hành một hồi luận bàn. Người thắng liền có thể tự do tiến vào còn lại hai cái học viện võ khố tùy ý chọn 10 loại võ kỹ. Thi đấu địa điểm tuyển khắp nơi ba cái trong học viện vị trí huyền không cái. Dĩ vãng học viện chúng ta đều là ung dung thắng lợi, bằng vào chúng ta võ khố võ kỹ cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng ngày hôm qua, cũng chính là 15, lại đến mỗi năm một lần luận bàn thời điểm, Gió Thình Lình học viện cũng còn thôi. Hắc Sơn học viện cao thủ dĩ nhiên liên tiếp đánh bại ta cùng Điền Hạo nặng trưởng lão, ta còn bởi vậy phụ thương." Nói tới chỗ này, hắn khuôn mặt trở nên hơi đỏ lên, có chút thật không tiện trà sát tay, nói ra, "Ta là chuyên môn trở về phu thuốc trị thương, cứng trở về liền nghe nói viện trưởng ngài trở về. Hiện tại còn lại học viên cùng các trưởng lão đều tụ tập ở nơi đó, xem ra là khó vãn xu hướng suy tàn." Quý Thần sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm, lớn tiếng quát, "Chuyện gì xảy ra, mang ta đi nhìn." Lô Tông Sơn có chút thẹn thùng giải thích nói, "Năm nay ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này Hắc Sơn học viện đột nhiên có thêm một cao thủ giúp đỡ. Tu vị sắc thực lợi hại, ta ở dưới tay hắn chịu đựng 10 chiêu thì bại trận, nói ra thật xấu hổ." Quý Thần rụt lại con mắt, nghĩ thầm, Ngô Tông Sơn tu vị đã đạt đến võ thánh 2 tầng, có thể dễ dàng thất bại hắn khẳng định không bình thường, cũng không phải có thể khinh địch. Nghĩ tới đây, hắn đơn giản giao cho một thoáng, liền mang theo Thân Mạc Trần cùng Sở Linh Lung đi ra cửa nhìn. Lục Chi Nguyệt lâu không nhìn thấy Quý Thần, giờ khắc này có chút không muốn, Quý Thần luôn mãi an ủi, lúc này mới cho đi ở Thiên Võ Học viện ở ngoài cách đó không xa, có một tòa diễn luyện sân, gọi là Huyền Không Cái, nơi này là thường ngày mấy đại đế quốc thao luyện binh mã địa phương, cũng là không ít luyện võ người trẻ tuổi thích nhất đến địa phương, vì vậy người nơi này khí thường ngày đúng là tương đương không sai. Giờ khắc này Huyền Không trên đài đúng là xuống lại tối om om đám người, những này đoàn người phần lớn đều là thân mang màu trắng việt phục, Quý Thần một chút nhìn ra, này chính là Thiên Võ Học viện các học viên, có thể vây xem Huyền Không cái cuộc chiến cũng học được đồ vật, là không ít Thiên Võ Học viện học viên mới nguyện vọng trong lòng, mà nếu như có thể từ trong đó bộc lộ tài năng, đại biểu Thiên Võ Học viện xuất chiến cũng mới có thể được tính là phong quang vô hạn. Bởi vậy Quý Thần chú ý tới mình học viện các học viên trên mặt đều tránh ra hưng phấn ánh sáng, thế nhưng rất nhanh sẽ phát sinh một tiếng thở dài thanh âm. Quý Thần hướng về giữa trường nhìn lại, chỉ thấy Thiên Võ Học viện trưởng lão Điền Hạo nặng chính nỗ lực chống đỡ, vừa đánh vừa lui, xem bước chân của hắn, liền suy đoán hắn trong vòng 5 chiêu nhất định thua trận. Quả nhiên, hắn đối diện áo bào đen ông lão song trưởng rung lên, một luồng màu đen chân khí mãnh liệt mà ra, Điền Hạo nặng thốt nhiên né tránh không kịp, bị đánh trúng bốn, tầng tầng mới ngã xuống đất. Huyền Không cái đối diện phát sinh một trận sơn hô biển gầm tiếng hoan hô, một đám màu đen viện phục người và màu xanh lam viện phục người đều đứng lên ủng hộ. Quý Thần lúc này mới chú ý tới ở mặt khác một bên, Huyền Không cái cũng bị vây lại đến mức nước chảy không lọt. Xem ra là Hắc Sơn học viện cùng Gió Thình Lình học viện các học viên khà khà, xem ra Thiên Võ học viện các trưởng lão cũng không có trong đồn đại như vậy cường à. Đến trước, nhưng còn có người dặn chúng ta muốn với các ngươi nhiều trao đổi một chút đây. Giữa trường, một tên nam tử mặc áo đen một mặt dữ tợn, cười hì hì răng rắc, có vẻ rất là tùy tiện, bất quá chỉ có gặp hắn người xuất thủ mới hiểu được, người này nhìn qua như là cái con ông cháu cha, có thể thực lực nhưng là tương đương mạnh. Quý Thần chú ý tới y phục trên người hắn cùng giữa trường ông lão mặc áo đen quần áo xem ra như thế, xem ra đều là đến từ Hắc Sơn học viện người. Ở nam tử kia đối diện, cũng là có mấy bóng người đứng thẳng, hơn nữa nhìn đi tới rõ ràng đều là một ít mặt quen, ngoại trừ vừa vặn từ dưới đất đứng lên đến Điền Hạo Nặng ở ngoài, Thiên Võ Học Viện cái khác mấy cái trưởng lão cũng là ở đây, chỉ bất quá bọn họ hiện tại sắc đều là thoáng có chút khó coi lườm mâu. Ngươi thiếu phí lời, thật muốn đánh, ta đến tiếp người, ngươi muốn làm sao đánh đều thành. Ngô Tông Sơn rốt cục không chịu đựng được lửa mâu xem thường, tiến lên một bước nói rằng đối với Ngô Tông Sơn như vậy có chút chói tai khiêu khích lời nói, lửa mâu phát sinh một tiếng cười lớn, lớn tiếng nói: "À, cùng người lão này có thể không có gì hay đánh, lại nói lúc trước người lão này đã bại bởi thúc thúc ta Lửa Minh, xem ra ta Hắc Sơn học viện, tựa hồ muốn so với Thiên Võ học viện càng mạnh hơn một ít." Này được gọi là lửa mâu, nam tử cười híp mắt nói. Ngô Tông Sơn giận dữ, vừa định tiến lên ra tay, bị Quý Thần từ phía sau vỗ nhẹ vai, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quý Thần nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động mau nhìn, Quý viện trưởng đến rồi. "Ai nha, thật sự Quý viện trưởng thật sự xuất hiện, xem ra chúng ta có hy vọng. Quá tốt rồi." Ăn mặc màu trắng viện phục đám người phát sinh từng trận gây rối, tiếp đó có một tiếng sơn hô biển gầm tiếng hoan hô truyền ra. Chương 402, Quý Thần, ngươi quá tùy tiện rồi. Nghe được các học viên dồn dập la lên tên của chính mình, Quý Thần trong lòng hơi có chút được lợi, khoe miệng lộ ra một nụ cười, khẽ gật đầu, hướng về bọn họ phất tay ra hiệu. Thân chớ bụi nhìn thấy những này Thiên Võ học viện các học viên như thế ủng hộ Quý Thần, giật mình con mắt trợ to, nghĩ thầm, vốn là cho rằng tiểu tử này là đi rồi bốn vận lên làm viện trưởng, xem ra còn không vẹn vẹn như vậy. Tiểu tử thúi này hy vọng còn không thấp đây. Lập tức đem đầu chuyển hướng Quý Thần, nói ra, tiểu tử ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu sự tình cả ta, càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Sở Linh Lung đỏ mặt kéo Quý Thần cánh tay, nói ra, Quý Thần ca ca, bọn họ đều ở gọi ngươi tên đây. Nàng một thân hồng y, càng là ánh đến trên mặt diễm như ánh bình minh, tiểu mị không gì tả nổi, gió nhẹ thổi một hơi, xinh đẹp tư thái càng là lộ ra không thể nghi ngờ. Cái kia gọi hỏa qua nam tử trong nháy mắt cầm dâm tà ánh mắt hoàn toàn vùi đầu vào Sở Linh Lung trên người, trừng trừng không chịu rời, nuốt nước miếng, một mặt cho hề này, xem đủ chưa, vô liêm sỉ. Quý Thần hừ lạnh một tiếng, thốt nhiên quát lên, ánh mắt ác liệt bắn về phía Hỏa Qua, bị Quý Thần hét một tiếng, này Hỏa Qua nhưng là sững sờ, có chút nghi ngờ quay đầu, nhưng là phát hiện Quý Thần chính một mặt không ưa nhìn hắn, không khỏi trong lòng khá là khó chịu, lớn tiếng quát, ngươi gọi ta cái gì, tiểu tử thúi, ta xem ngươi là chẳng sống. Không rất đúng chúng ta quý viện trưởng vô lý. Điền Hạo Trọng lúc này cũng thở hồng hộc đi tới, hắn mới vừa rồi cùng Hỏa Minh tranh tài, bị thiệt lớn, trên mặt còn có hoa ngân, trên y phục còn có dính bụi bặm, một mặt tái nấy chặn đến Quý Thần trước người viện trưởng. Ha ha ha ha, Hỏa Qua nghe tiếng sững sờ, lập tức phát sinh một trận cười lớn, xoay người đối với đi tới ông lão mặc áo đen nói ra, thúc thúc, mau tới đây xem à, Thiên Võ học viện quý viện trưởng đến rồi, hóa ra là cái tiểu tử túi, xem ra cái này học viện thật sự chơi xong, dĩ nhiên để như vậy một cái nhóc con tử làm viện trưởng. Sở Linh Lung tức giận sắc mặt đỏ chót, hô, ngươi quá vô lý, một hồi ngươi sẽ phải chịu giáo huấn. Hỏa Qua cười ha ha, nói ra, tiểu mỹ nhân nổi giận, bất quá nổi giận dáng vẻ thật đáng yêu đây, một hồi ta thu thập ngươi cái này viện trưởng đại nhân ca ca, trở lại hảo hảo cùng ngươi đi. Quý Thần vốn là cái bạo tinh khí, nghe đến đó, nơi nào còn nhịn được, đang muốn ra tay, đột nhiên nghe thấy hàng hai tiếng, cái kia gọi Hỏa Minh ông lão mặc áo đen đứng dậy đi tới, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Quý Thần, hỏi, nguyên lai các hạ chính là Thiên Võ học viện viện trưởng, thật là tuổi trẻ. Hắn nghiêm nghị trong đôi mắt, trong lúc mơ hồ có chút xem thường phun trào. Quý Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu. Hỏa Minh nha một tiếng, tiếp tục hỏi, lão phu nhớ tới các ngươi bên kia viện trưởng là Tiêu Thiên Sinh, không biết hắn bây giờ ở nơi nào đây. Nghe được lời ấy, Thiên Võ học viện trưởng lão Ngô Tông Sơn cùng Điền Hạo Trọng chờ người sắc mặt nhất thời biến đổi, biết ông lão này là ý định nhấc lên tiền nhiệm viện trưởng, âm thầm chào phúng Thiên Võ học viện không người nối nghiệp. Không ngờ giờ khắc này Quý Thần dĩ nhiên bình tĩnh nở nụ cười, gật gật đầu, nói ra, chúng ta Tiêu viện trưởng đã bế quan tu luyện, không được xuất bản chuyện, có tiểu tình cảnh hắn cơ bản đều không hỏi đến, không đáng lao nhân ra người ra tay. Quý Thần lời vừa nói ra, Thiên Võ học viện chúng các học viên phát sinh một tiếng kêu tốt thanh âm, dồn dập vỗ tay, cảm thấy viện trưởng cho bọn họ thở ra một hơi. Hỏa Minh cùng Hỏa Qua sững sờ, trên mặt có chút không tự nhiên, Hỏa Qua nói ra, tiểu tử này so với chúng ta còn cuồng, bất quá lần này luận võ dựa vào chính là thực lực, không phải ngoài miệng chiếm tiện nghi. Nhìn thấy Quý Thần như vậy tỏ thái độ, những kia vừa nãy dương dương tự đắc Hắc Sơn học viện mọi người đúng là hơi nhỏ khó chịu lên, thấp giọng nói thầm lên, thiếu niên này dĩ nhiên là viện trưởng, khẳng định là bằng quan hệ tới đi. Bất quá tuy nói là thấp giọng, nhưng cũng vẫn như cũ không biết là vô tình hay là cố ý, lặng lẽ truyền ra đến. Sở Linh Lung đại mi cau lại, mặt cười dâng lên hiện một vẻ ý lạnh, vừa muốn nói chuyện, Quý Thần nhưng là mỉm cười khoát tay áo một cái, tiến lên một bước, khẽ cười nói, vốn là ta cũng không nghĩ ra tay, thế nhưng chúng ta bên này trưởng lão lần nữa nhường nhịn, các ngươi đều không biết phân biệt, ta không thể làm gì khác hơn là bồi các ngươi vui đùa một chút. Ha, tiểu tử thúi, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, đừng một hồi ngay ở trước mặt toàn bộ các ngươi mặt của học viên bị đánh cho răng rơi đầy đất. Nhìn thấy Quý Thần có ra mặt dấu hiệu, này Hỏa Qua khuôn mặt vì đánh, khiêu khích nói ha ha ha. Ta nghĩ được rồi. Quý Thần khẽ nói ồ. Nghe vậy, này Hỏa Minh lông mày đột nhiên vừa nhíu, chợt liếm môi một cái, trong mắt xẹt qua từng tia chân khí màu đen, nói, nếu Quý Thần huynh đệ có can đảm này, đó là chuyện tốt, xin cứ tự nhiên đi. Cùng với cái đó cuối cùng một chữ hạ xuống, chân khí màu đen bỗng nhiên tự cái đó trong cơ thể dâng trào mà ra, bùm bùm khác nào điện xà giống như lượn lờ ở quanh thân, một luồng dị thường cuồng bạo khí thế lan tràn ra, làm cho không ít người có chút thay đổi sắc mặt, không biết Quý Thần sẽ ứng phó 8L3 lẽ hỉ như thế nào. Vật kia Điền Hạo Trọng chờ người thật chặt nhìn chằm chằm Hỏa Minh quanh thân lượn lờ chân khí màu đen, lúc trước bọn họ chính là thua ở này đáng sợ chân khí màu đen bên trên, này chân khí lực công kích cực cường, đang cùng chi tiếp xúc giờ, bọn họ phòng ngự trên căn bản là lấy không tới quá to lớn hiệu quả, chính là bị đánh tan mà đi. Hắc Sơn âm quyết sao? Nhìn Hỏa Minh trên thân thể loại kia quỷ dị chân khí màu đen, Quý Thần trong mắt cũng là lóe qua một vệt kinh ngạc, liền ý niệm tiến vào hệ thống tuần tra một thoáng, phát hiện võ kỹ này tuy rằng chỉ là địa giai thượng phẩm, nhưng thật là bí kỹ, không biết Hắc Sơn học viện người từ nơi nào được, không. Trách cái đó sức chiến đấu là không hề kém, có thể đánh bại Ngô Tông Sơn chờ người, bất quá, đây đối với hắn tới nói, tựa hồ cũng không có cái gì lực uy hiếp. Ở này đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, Quý Thần thân hình hơi động, chính là trực tiếp xuất hiện ở Hỏa Minh trước mặt, ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, bước chân khẽ rời, chợt ở này một đạo ngạc nhiên trong ánh mắt, càng làm ánh mắt vùi đầu vào hỏa qua trên người, lại cười nói, thời gian không nhiều, đồng loạt ra tay, làm sao? Quý Thần, không thể nghi ngờ là ở đây trên gây nên tất cả xôn xao, tiếp theo, đông đảo Thiên Võ Học Viện học viên đều là cùng nhau giống to khen hay, mà trái lại những kia Hắc Sơn học viện người, đúng là sắc mặt hơi hơi khó coi, bọn họ còn là lần thứ nhất bị người như vậy xem thường hử, Quý Thần, ngươi nhưng chớ có quá tùy tiện rồi. Hỏa qua trên khuôn mặt cợt nhả vẻ mặt cũng là biến mất mà đi, quát lên có lúc tranh đua miệng lưỡi cũng không tốt. Quý Thần khẽ mỉm cười, sắc mặt như trước bình tĩnh đến không nổi chút nào sóng lớn. Lúc trước này Hỏa qua từng nói, hắn cũng là nghe được rõ ràng, tuy rằng cũng không muốn quá mức cùng với nhiều kiến thức, nhưng đối với trêu đùa Sở Linh Lung cử chỉ, trong lòng khó tránh khỏi có một điểm bất mãn, mà trong lòng hắn cũng rõ ràng muốn để những này tiêu căng khó thuần ra hỏa bé ngoan câm miệng, như vậy cần phải một ít khá là thô bạo thủ đoạn. Chương 403, đối với Quý Thần không tạo được một chút thương tổn. Hỏa Minh trong mày, hắn nhìn trước mặt thanh niên mặc áo đen, trong lòng trong lúc mơ hồ có một ít cảm giác nguy hiểm, người khác có lẽ sẽ cho rằng Quý Thần lên làm Thiên Võ Học Viện viện trưởng là ngẫu nhiên, nhưng hắn nhưng là rõ ràng, này tuyệt đối không phải đầu cơ trục lợi việc. Hắn bản tính thị chiến, vì tu luyện, hắn từ một cái cổ lão trong bộ lạc một lần nữa tìm kiếm thu được mình học viện bí kíp, có thể không nghe thấy không để ý ở ngự khí trong ao kiên trì 5 năm, ở giữa nhận hết vạn khí phệ thân nuôi khổ, hơn nữa Hắc Sơn Học Viện đông đảo tài nguyên đào tạo, lúc này mới nắm giữ bây giờ võ thánh 6 tầng thành tựu. Nếu Quý Thần huynh đệ có yêu cầu như thế, hoặc qua, vậy chúng ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh đi. Chậm rãi thở ra một hơi, Hỏa Minh đột nhiên khẽ nói được. Nghe được lời ấy, Hỏa Qua chờ người mà sắc cũng là chìm xuống, cười gằn đáp một tiếng, chợt bước chân đột nhiên hướng phía trước đạp xuống, 84 đỉnh khí tức đột nhiên tăng vọt đến đỉnh cao. Quý Thần có chút giật mình chính là, cái này xem ra cả Lơ Phất Phơ tiểu tử, tu vị lại là đạt đến võ thánh 5 tầng cấp độ, cùng với này hai đạo hung hãn khí tức dâng trào mà mở, giữa trường không ít người đều là thoáng có chút biến sắc, hai người này liên thủ, ứng phó lên sợ cũng là thoáng có chút phiền phức. Quý viện trưởng cẩn thận rồi, vừa nãy thuộc hạ cũng là không để ý liền bị thiệt lớn. Điền Hạo trọng có chút lo lắng nhìn Quý Thần, liền để ta Hỏa Minh đến lĩnh giáo một thoáng. Ngươi cái này Thiên Võ Học Viện viện trưởng có phải là cái thủy hóa? Cùng với khí thế phun trào, nay Hỏa Minh dũng khí cũng là lần thứ hai dâng trào, quát khẽ một tiếng, cùng Hỏa Qua hầu như là cùng thời gian lướt tầm ầm ra, hiểu ngầm phối hợp triển lộ không thể nghi ngờ. Hai người nhanh như tia chớp phân tán mà mở, đem Quý Thần vây quanh ở trong đó, chợt sắc mặt ngưng trọng cấp tốc biến hóa thủ ấn, 10 đạo có tới 100 trượng to lớn màu đen cổ sáng nhất thời dâng trào mà ra, chợt ở đỉnh đầu mọi người hóa thành hai cái xoay quanh gạo thét Hắc Long Hắc Sơn đấu quyết. Hắc Long chiếm giữ, thân chớ bụi, Điền Hạo trọng chờ người sắc mặt ngưng lại, nhìn ra Quý Thần tình cảnh có chút không ổn, lo lắng hắn khó có thể ứng đối. Hắc Long nhất thời gào thét mà xuống, ầm ầm ầm phá không thanh âm vang vọng liên tục, này Hỏa Minh chờ người ngược lại cũng không phải là ngu xuẩn, bọn họ rõ ràng Quý Thần là Thiên Võ Học Viện viện trưởng, bởi vậy vừa ra tay chính là mạnh nhất chiêu thức, hai người liên thủ, uy lực kia cũng là cực kỳ không yếu, chính là muốn cho Quý Thần ở trước mặt mọi người uy tín quét rác. Phía chân trời ánh bạc lấp lóe, chợt ở này đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, ánh sáng phun trào, hai cái Hắc Long mang theo phẫn nộ rít gào, trực tiếp tàn nhẫn mà đánh vào phía dưới Quý Thần thân thể bên trên ầm. Va chạm chỗ, năng lượng cuộn sóng khuyết tán ra, cứng rắn trên quảng trường, nhất thời nổ tung một chỗ bụi Quý Thần ca ca. Sở Linh Lung duyên dáng gọi to một tiếng, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng ban chúng. Đông đảo ánh mắt kinh ngạc mà nhìn tình cảnh này, lúc trước Quý Thần, tựa hồ song sẽ không có tránh né dáng vẻ, giữa trường cho bụi từ từ bình tức mà xuống, Quý Thần bóng người, lần thứ hai xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn kỹ, như trước là một thân đen áo lót, dáng người kiên cường, khắp toàn thân, không hề có một chút bị thương răng rớp, rất hố, liền cái đó chu vi một trượng bên trong mặt đất, đều là lông tóc không tổn hại, cùng với những cái khác địa phương tàn tạ tuyệt nhiên không giống làm. Sao có khả năng vọng xem này hầu như liền bước tiến đều là chưa từng lui về phía sau bán bộ Quý Thần, Hỏa Minh hai người sắc mặt nhất thời thương bạch khởi đến, trận một luồng sâu sắc vô lực hiện ra đến, nguyên lai bọn họ ở trong mắt đối phương, lại như vậy không đỡ nổi một đòn công kích vẫn còn có thể toàn trường yên lặng như tờ, Quý Thần nhưng là khẽ mỉm cười, trận cũng không nhìn Hỏa Minh chờ người, ánh mắt chuyển hướng phía trên, bàn tay một âm, cười nói, xin mời. Ầm. Hỏa Minh sắc đã là nghiêm nghị e rằng lấy phục thêm, Quý Thần này phó khinh phong vân nhạt giống như răng rắc, nhưng là làm cho hắn cảm giác được áp lực lớn lao, bất quá hắn cũng là quả đoán người, Quý Thần tiếng cười vừa vặn vừa rơi xuống. Hắn thân hình chính là hóa thành một tia điện lướt tầm ầm ra, bàn tay nắm chặt, chân khí màu đen theo cánh tay cấp tốc chuyển động lượn lên, cuối cùng nhanh chóng ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh trường thương màu đen, thân thương bên trên ánh sáng vòng cung nhảy lên xỉ. Hỏa Minh tốc độ cực nhanh, hầu như là trong chớp mắt, chính là xuất hiện ở Quý Thần trước mặt, bóng thương nhất thời múa, vô số ác liệt thương do trực tiếp bao phủ Quý Thần quanh thân chỗ yếu, mũi thương trên một ít cực kỳ ám chìm màu đen ánh sáng vòng cung như ẩn như hiện, nếu là bị cái đó nhiễm mà lên, coi như là bình thường võ thánh cường giả, thân thể cũng phải bị đâm ra một cái lỗ máu. Sân ở ngoài mọi người hầu như là bình khí tức nhìn này ác liệt đến khiến người ta không kịp thở từng mảnh bóng thương, bọn họ thực sự là không thể nào tưởng tượng được, nếu là đổi làm bọn họ nên làm gì đối mặt nhanh chóng như vậy tần suất công kích này. Hỏa Minh cũng xác thực là có một ít bản lĩnh, thân chớ bụi chờ người nhìn tình cảnh này cũng là không thể không gật đầu, bực này thế tiến công mặc dù là đổi thành hắn, bằng hắn võ đế thực lực hẳn là có thể thủ thắng, thế nhưng đổi lại như Quý Thần như thế không chút nào né tránh, e sợ cũng là khó có thể kiên trì quá lâu. Cái tên này mặc dù có chút kiêu ngạo, bất quá nhưng có loại này tiền vốn, nhưng loại này tiền vốn đổi thành ở quý thần trước mặt, hay là chính là thoáng có chút không đáng nhắc tới. Hỏa Minh Thương, thật giống chiêm không được quý viện trưởng thân Điền Hạo Trọng nhìn giữa trường, đột nhiên có chút ngơ ngác địa đạo, này Hỏa Minh làm như Hắc Sơn học viện trưởng lão, có người nói đã đạt đến võ thánh 6 tầng thực lực, hơn nữa cái đó người mang biến dị quỷ dị chân khí, lực công kích càng là có thể ngang hàng võ thánh 8 tầng, nhưng mà bực này cường hãn thực lực, thậm chí ngay cả quý thần thân thể đều là chiêm không lên, người sau đến tột cùng là đến cảnh giới cỡ nào? Một bên Ngô Tông Sơn mấy người cũng là gật gật đầu, đối diện một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi tâm ý, bọn họ biết quý thần viện trưởng lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới cùng hắn ngăn này một quãng thời gian, hắn tu vị dĩ nhiên đến đáng sợ như vậy mức độ. Người ngoài cũng là có thể thấy rõ cục diện, thân là nhân vật chính Hỏa Minh, tự nhiên cũng là có phát giác, hắn hầu như là càng đánh càng hoảng sợ, trước mặt quý thần, liền dường như một cái hố đen giống như vậy, bất luận hắn triển khai làm sao ác liệt thế tiến công, đều là sẽ bị lặng yên nuốt chửng, đối với hắn không tạo được một chút thương tổn Hắc Sơn âm quyết. Hỏa Minh sắc căng thẳng, đột nhiên, trong mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn, đầy trời ác liệt bóng thương đột nhiên một trận, chỉ thấy được hắn cắn đầu lưỡi một cái tiên huyết xì ra, trong huyết dịch lại có màu đen ánh sáng vòng cung lấp lóe, chợt hết mức rơi vào trên mũi thương, nhất thời mũi thương trở nên hết sức ám trầm xuống. Tiếp theo, Hỏa Minh thân thương run lên, tốc độ trong giây lát tăng lên tới cực hạn, nhanh như tia chớp quay về quý thần nhất hầu bạo đâm mà đi thật nhanh. Hỏa Minh đột nhiên tăng tốc, làm cho không ít người sắc mặt đều là biến đổi, mặc dù là mạnh như thân chớ bụi chờ người, đều vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy hắc quang lóe lên. Sở Linh Lung căng thẳng hầu như không thở nổi, nàng thống khổ nhắm lại đôi mắt đẹp, không còn dám hướng về giữa trường tiếp tục quan sát. Chương 404, để cho các ngươi học một ít làm sao làm người. Xì. Tiếp xúc, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình, mọi người vừa vặn cảm thấy trong mắt hắc quang lóe lên, một đạo nhẹ vang lên chính là tự giữa trường vang lên, ánh mắt vội vàng nhìn tới, nhưng là nhìn thấy, Hỏa Minh mũi thương nặng nề đâm vào quý thần mở ra bàn tay phải bên trên, nhưng mà mắt sắc người nhưng là có thể phát hiện, Hỏa Minh mũi thương cự quý thần bàn tay, ngờ ngợ có nửa tấc khoảng cách, mà này nửa tấc, tùy ý hắn làm sao điên cuồng thôi thúc đấu khí, đều là không cách nào lại tiến vào bán bộ. Không nghĩ tới Hỏa Minh sẽ lực một đòn, lại trực tiếp là bị quý thần một trường đỡ lấy, ầm. Cắn chặt hàm răng, Hỏa Minh đột nhiên một trường đánh ở cái chuôi thương trên, màu đen quang điện bỗng nhiên tự mũi thương dâng trào mà ra, hầu như là trong nháy mắt, chính là xông lên quý thần cánh tay, nhưng mà còn không chờ hắn có mừng 8 mét rỡ, những kia tia chớp màu đen chính là cấp tốc cảm đạm mà xuống, khác nào bị món đồ gì nuốt chửng. Hỏa Minh giật mình trừng lớn hai mắt, thình lình nhìn thấy trên người đối phương dĩ nhiên tuôn ra một đạo to lớn thanh long, quấn quanh ở quý thần bên cạnh, ngẩng đầu lên lô, đem những kia màu đen quang điện nuốt chửng lấy rơi mất màu tới giúp ta. Hỏa Minh trên trán thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, đảo mắt hướng về ngơ ngác đứng trên mặt đất Hỏa Qua hô một tiếng. Hỏa Qua mới vừa rồi bị quý thần năng lực phòng ngự cho cứng cứng sợ đến dại ra, nghe được Hỏa Minh hô to, lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, trong lòng bàn tay chân khí màu đen mãnh liệt mà ra, hướng về quý thần đánh tới tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Quý thần cười lạnh một tiếng, thanh long xoay quanh mà ra, quay đầu lô, trong nháy mắt cũng đem Hỏa Qua chân khí màu đen nuốt chửng lấy đi, bàn tay vồ mạnh một cái, Hỏa Minh trường thường trong tay trực tiếp là nổ tung mà mở, chật cái đó bước chân hướng phía trước đạp xuống, chính là quỷ mị bắt nạt gần hai người trước người, nhẹ nhàng một trường, tùy ý rơi vào hai người trước ngực, lòng bàn tay chấn động, sau đó mọi người chính là nhìn thấy, Hỏa Minh cùng Hỏa Qua hai người thân ảnh lang bay. Ngược mà ra kết thúc một trường đẩy lùi hai người, quý thần nở nụ cười, lạnh lùng quét một vòng mọi người nói: "Chiến đấu, kết thúc tốc độ khiến người ta trố mắt ngất ngụm, ngăn ngắn mấy phút đồng hồ trong lúc đó, mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại Hỏa Minh cùng Hỏa Qua, chính là ở quý thần trong tay dễ dàng bị thua." Giữa trường mọi người cũng là bởi vì này mà vắng lặng một trận. Tiếp theo, này Đông Đảo Thiên Võ Học Viện các học viên nhất thời hoan hô lên, thanh âm chiều như lôi, vang vọng ở trên quảng trường ảnh. Ở này đinh thai nhức óc tiếng hoan hô bên trong, Hỏa Minh cùng Hỏa Qua chật vật rơi xuống đất, cắn răng một cái, vừa muốn lần thứ hai ra tay, không ngờ quý thần nhún mũi chân, thân hình gấp lược mà ra, lập tức lại bay đến hai người trước người đụng. Đùng. Hai tiếng vang lên giòn giã, hai người cùng nhau hét thảm một tiếng, bưng cánh tay ngã trên mặt đất, phát sinh từng tiếng kêu rên: "Chúng ta này mấy cái học viện, xưa nay giao hảo, vì lẽ đó ta vừa nãy thủ hạ lưu tình, không có lấy tính mạng của các ngươi." Quý thần lạnh lùng nhìn quét ngã trên mặt đất hai người, dường như nhìn một đống đồ bỏ đi, đột nhiên ra tăng âm thanh, nói ra: "Bất quá ta sẽ không tiện nghi các ngươi, bởi vì các ngươi vừa nãy đánh bị thương học viện chúng ta trưởng lão, còn nỗ lực khinh bạc Sở Linh Lung, đây là cho các ngươi một chút giáo huấn, để cho các ngươi học một ít làm sao làm người." Hắn âm thanh uy nghiêm ở bên trên quảng trường vang lên, dường như một tiếng kinh lôi, để Hắc Sơn học viện cùng Gió Thình Lình học viện người đều nổi lòng tôn kính, nghi thầm: "Cái này viện trưởng đừng xem tuổi trẻ, quả thật có chút bản lĩnh thật sự, vừa nãy chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Hỏa Minh, loại tu vi này đã đến cái gì một loại trình độ đây?" Choenuaa.net đặc biệt là Gió Thình Lình học viện người, vừa nãy cũng ở Hắc Sơn học viện Hỏa Minh trên người bị thiệt lớn, lần này nhìn thấy quý thần ra tay cho mở rộng chính nghĩa, không khỏi cũng đứng dậy vỗ tay khen hay: "Ha ha ha ha ha." Một đạo kinh lôi giống như tiếng cười lớn, đột nhiên bỗng dưng nổ vang mà lên: "Ha ha, được lắm, Thiên Võ học viện viện trưởng, luyện thể cảnh tu vị đã đến võ thánh 9 tầng đi, lấy ngươi tuổi tác đến loại tu vi này cấp độ coi là thật hiếm thấy, bất quá, không biết ngươi có thể có can đảm tiếp lão phu một trường thử xem." Lão này là ai, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Nghe được này cười to, Nô Tông Sơn chờ người sắc nhất thời biến đổi, quý thần cũng mị một thoáng con mắt, nhìn thấy Hắc Sơn học viện đám người mặt sau đi ra một cái vóc người nhỏ bé lao nhân, chỉ thấy hắn cũng là một thân áo bào đen, sắc mặt đen kịt, con mắt hẹp dài, thính hai tiêm, xem ra vô cùng quái lạ. Quý thần lưu ý đến hắn áo bào đen cùng Hắc Sơn học viện người trang phục tương tự, thế nhưng vạt áo có một cái dường như một cái linh chữ màu vàng huy tiêu, xem ra cùng Hắc Sơn học viện huy tiêu một trời một vực kỳ quái, ta hẳn là ở nơi nào gặp cái này huy tiêu. Quý thần lông mày một khóa, bắt đầu ở trong đầu tìm tòi, bất quá suy nghĩ kỹ một hồi, cũng là không thu hoạch được gì. Thế nhưng ở trong lòng hắn đốc tin mình nhất định ở nơi nào từng thấy, hơn nữa đã từng ấn tượng còn rất sâu. Thế nhưng Ngô Tông Sơn chờ người không nghĩ tới nhiều như vậy, bọn họ vẫn cứ cho rằng người này cũng là Hắc Sơn học viện trưởng lão, cho rằng này thị chiến như mạng đồng thời khá là tự binh lão gia hỏa, lại cũng không nhịn được đứng ra, xem ra Quý Thần một người đánh tan Hỏa Minh những cao thủ này, để hắn có chút ngồi không yên đột nhiên xuất hiện tình cảnh này, cũng là để Quý Thần khẽ nhíu mày, hắn nhìn người này hai mắt, lúc này mở miệng nói, không biết tiền bối nhưng là Hắc Sơn học viện trưởng lão. Hắn này vừa hỏi thật là cao minh, bởi vì hắn đã nhìn ra người này cũng không phải là Hắc Sơn học viện người, lần này ba cái học viện hẹn ước luận bản công phu cũng không làm người ngoài sự tình, nếu như người này thức thời, nên đúng lúc thu tay lại. Cũng không phải là Quý Thần sợ người này, chỉ là hắn trải qua như thế nguy hiểm, đã sớm không phải trước đây cái kia kích động tiểu tử vắt mũi chưa sạch, so với trước đây muốn thận trọng rất nhiều, không muốn lại trêu chọc bất kỳ thị phi, ha ha ha, ngươi cái này người bạn nhỏ, rất thông minh à. Lão phu mạt ngoa cách, là Hắc Sơn học viện bằng hữu, thế bọn họ ra tay cũng không tính sự tình vi phạm. Ông lão khà khà cười vài tiếng, lớn tiếng nói, không nghĩ tới các ngươi Hắc Sơn học viện không biết xấu hổ như vậy, làm sao kính xin dùng ngoại viện. Đúng rồi, nhà ta Ngũ gia gia tu vị cũng là cực cao, mấy lần cho ta nói muốn thay chúng ta Thiên Võ học viện ra tay, giúp chúng ta đều không có đáp ứng, làm sao Hắc Sơn học viện người liền như thế không nói đạo đức. Ngươi không thấy sao, bọn họ người nơi này nhân phẩm đều không sao thế. Ngươi nhìn vừa mới cái kia hỏa qua liền biết rồi. Nghe được cái này ra mặt ông lão cũng không phải Hắc Sơn học viện người, Thiên Võ học viện các học viên cũng không khỏi quần tình sục sôi, nghị luận sôi nổi, bắt đầu đứng dậy chỉ trích đối diện ngồi Hắc Sơn học viện các học viên. Bắt đầu đứng dậy băng bó mình cánh tay, Hỏa Minh cùng Hỏa Qua nghe đến mấy cái này tiếng mắng, cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên, mau mau trốn ở một bên, bất quá bọn họ lập tức đưa ánh mắt đầu đến Quý Thần trên người, chậm rãi, một nụ cười lạnh lùng tràn đầy đến hai người bọn họ trên mặt, quá tốt rồi, không nghĩ tới mặt ngoa cách có thể ra tay, cái này Quý Thần nhưng là xong đời rồi. Hừ, lão tử cánh tay đứt đoạn mất, không có gì, bất quá Quý Thần lập tức liền nên vì này trả giá thật lớn hơn rồi. Hỏa Qua thống khổ vuốt cánh tay của chính mình, oán hận nói rằng, chương 405, lão ca, ổn. Yên tâm, tiểu hài tử viện trưởng, lão phu chỉ vận dụng 3 phần 10 lực lượng. Làm sao? Ở Quý Thần cao mày, này mặt ngoã cách tiếng cười lớn, lần thứ hai vang lên. Hắn hết sức cường điệu tiểu hài tử ba chữ, là 10 phần đối với Quý Thần xem thường, ý định để Quý Thần ở toàn bộ Thiên Võ học viện người trước mặt mất mặt. Tiếng cười của hắn rơi vào Thiên Võ học viện Ngô Tông Sơn chờ người trong lỗ tai cảm thấy vô cùng chói tai, bởi vì câu nói này làm rõ mặt ngoã cách của ngạo, chỉ dùng 3 tầng công lực, nếu như thắng rồi, vẫn cứ xem như là thắng mà không vẻ vang gì, nếu như thất bại, đó là còn chưa đem hết toàn lực, vì lẽ đó câu nói này nham hiểm 10 phần, quả thực chính là lão ca, ổn, mặt ngoã cách tu vị đã đạt đến võ đế 2 tầng. Vượt quá Quý Thần ba cái cấp độ. Thân chớ bùi ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn mặt ngoa cách, đối với Sở Linh Lung nói rằng. Sở Linh Lung tự nhiên cũng rõ ràng luyện thể cảnh tu vị đến võ đế, cao một cấp độ đối với tầng thấp người liền dường như lệch trời giống như vậy, thế nhưng khi nàng cầm ánh mắt lo lắng đầu đến Quý Thần trên người, lại phát hiện Quý Thần lúc này nhưng suy tư đứng mặt ngoa cách đối diện, lặng lẽ không nói, tựa hồ đang suy tư chuyện gì, ha ha, người này sợ, đều không dám nói chuyện. Hỏa Qua trên mặt lộ ra một ít giữ tận nụ cười, hắn tựa hồ đã quên mới vừa rồi bị Quý Thần cắt ngang cánh tay xỉ nhục, đứng dậy, lớn tiếng đối với đám người chung quanh hô vừa nãy hung hăng kiêu ngạo đây, làm sao lúc này biến thành tung hàng. Hỏa Qua âm thanh tiếp tục gia tăng, gần như biến thái quay về Quý Thần quát, nếu không là hắn cánh tay phải có thương tích, phòng trừng đã sớm dương nhanh múa vớt. Chịu đến hắn đầu độc, Hắc Sơn học viện các học viên cũng ở dồn dập ồn ào, vang lên tiếng long ngọng, đang giễu cợt Thiên Võ học viện, tại bọn họ đối diện Thiên Võ học viện các học viên lúc này rơi vào đáng sợ yên tĩnh. Sở Linh Lung hơi nghi hoặc một chút nhìn Quý Thần, tự nhủ, kỳ quái, Quý Thần ca ca lúc này làm sao? Nàng vẫn biết Quý Thần tính cách, xưa nay chính là cái không chịu thua người, mình cũng vô số lần thấy hắn đã đánh bại tu vị vượt quá mình đối thủ, lần này nhìn thấy Quý Thần túi đầu không nói, ngược lại cảm thấy rất kỳ quái. Kỳ thực, Quý Thần là nhìn thấy mặt ngoã cách quần áo và áo trên linh hình chữ trạng đồ án, càng ngày càng cảm thấy quen thuộc, phảng phất ở nơi nào từng thấy, vừa nay hắn không chút nào bị chu vi ồn ào khoảng trừng, bắt đầu từ trong đầu từng điểm sưu tập manh mối. Rốt cục, hắn ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu lên, trong lòng nghiễm nhiên có đáp án như thế nào, lão phu nói tới, ngươi đồng ý đáp lời sao? Mặt ngoã cách nhìn thấy Quý Thần ngẩng đầu lên, cười gần một tiếng, tiếp tục hỏi. Nhìn thấy lão này từng bước ép sát, Quý Thần cũng là hít sâu một hơi, chợt cũng không nói nhiều phí lời, liền ổn quyền, trầm thanh hét lớn, Thiên Võ học viện Quý Thần, xin mời chỉ giáo. Chuyện của tôi. Nè ha ha, được, có quyết đoán, đừng xem ngươi tuổi còn nhỏ, đúng là có một điểm viện trưởng khí phách. Đối với Quý Thần đột nhiên đáp ứng, mặt ngoa cách có vẻ hơi bất ngờ, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Quý Thần một chút. Quý Thần lại khôi phục dĩ vãng thong dong tự nhiên, khẽ mỉm cười, nói ra, bất quá, ta cũng đưa ra một điều kiện. Ồ. Mặt ngoa cách mị một thoáng con mắt, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, hỏi, điều kiện gì? Không ngại nói nghe một chút. Quý Thần hừ một tiếng, cao giọng nói ra, điều kiện của ta chính là ngươi không cần chỉ dùng 3 phần 10 công lực, mà là đem hết toàn lực, nếu như ta thua, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được, thế nhưng nếu như ta thắng, vậy sẽ phải đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Mặt ngoa cách khẽ nhíu mày, hỏi, thỉnh cầu gì? Quý Thần cao giọng nói ra, mang ta đi các ngươi cổ linh tộc, ta muốn tìm mộng có thể nhi. Mặt ngoa cách sắc mặt kỳ biến, có chút không tự nhiên lùi về sau một bước, thất thanh hỏi, ngươi đến cùng là ai, làm sao biết cổ linh tộc, như thế nào nhận thức mộng có thể nhi? Nguyên lai Quý Thần nhìn thấy mặt ngoa cách quần áo và táo linh chứa đồ án, đột nhiên nhớ tới lúc đó gặp phải mộng có thể nhi trên y phục cũng có một loại giống như đồ án, liền suy đoán ra ông lão này đến từ mộng có thể nhi gia tộc. Liền hắn dụng ý niệm tiến vào vận mệnh hệ thống, phát hiện tình lình biểu hiện, mặt ngoa cách, cổ linh tộc, võ đế 2 tầng, thiên phú, màn trời hắc vân, cấp 8. Vì lẽ đó hắn suy đoán mộng có thể nhi cũng là cổ linh tộc, quả nhiên, lần này bị hắn một trá, mặt ngoa cách ở giữa chiêu. Nhìn thấy Mạt Ngoa cách 8 cờ tờ cờ giờ cờ 9 có chút thất kinh, Quý Thần không khỏi ha ha cười nói, như thế nào, ta để điều kiện ngươi dám đáp ứng không? Giữa trường Thiên Võ Học Viện các học viên nghe được mình viện trưởng hung hăng như vậy đáp lại, trên người dường như bị hít thuốc lắc, hưng phấn không thôi, dồn dập vỗ tay khen hay, khiêu khích hướng về đối diện Hắc Sơn Học Viện người thổi bay huýt sáo ở cách đó không xa trên đài cao, thân chớ bụi sắc mặt hơi trầm xuống, một bên Sở Linh Lung cũng đại mi cao lại, nao tiếng nói, Quý Thần ca ca đến tột cùng đang làm cái gì, thực lực của đối phương mạnh như vậy, còn muốn cầu đối phương đem hết toàn lực. Quý Thần tiểu tử thúi này hẳn là có mình dự định, không nắm chắc sự tình hắn cũng sẽ không đi làm. Tuy nói trong lòng cũng là có này lo lắng, có thể so ra, thân chớ bụi đối với Quý Thần nhưng là có không nhỏ tự tin, hắn sau khi biết người cũng sẽ không làm quá mức lô mãng sự tình, nếu hắn dám đáp lại đến, hẳn là có một chút chắc chắn. Ngươi đừng quên gấu như thế cũng là võ đế hai tầng, không giống nhau bị ngươi Quý Thần ca ca đánh bại sao? Tiểu tử này đều là có chút không thể tưởng tượng nổi năng lực. Thân chớ bụi nhìn Sở Linh Lung, thản nhiên nói. Nghe vậy, một bên Sở Linh Lung nhưng là kiểu diễm vẻ mặt cười khổ một tiếng, này Mạt Ngoa cách nhưng là võ đế hai tầng à, ở bực này cấp độ bên dưới, chỉ là ngẫm lại, liền đã là cảm thấy có chút vô lực, huống chi cùng với đối kháng, dù cho Quý Thần mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra, thế nhưng đối mặt mạnh hơn hắn quá nhiều đối thủ giờ, ai dám bảo đảm mỗi lần đều có thể thắng vì đánh bất ngờ? Giữa trường, Hắc Sơn Học Viện tuyệt toàn cục người người, đối với Quý Thần chủ động đưa ra làm cho đối phương đem hết toàn lực đều là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, chợt hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn phía trong sân này ngang nhiên mà đứng gầy gò bóng người, không đề cập tới cái khác, chỉ là phần này quyết đoán, liền xác thực là có chút khiến người ta không thể không vì đó thuyết phục. Hòa Minh khuôn mặt phức tạp nhìn Quý Thần một chút, sau đó yên lặng mà lui lại, hắn một đòn toàn lực, như trước không có để Quý Thần lui về phía sau bán bộ, mà hắn mình, ngược lại ở đối với Phương Lăng Lệ một trường dưới tan tác mà xuống, thực tế tàn khốc, nói cho hai người bọn họ chênh lệch ở Hòa Minh phía sau, này hỏa qua mấy người cũng là túi đầu đủ rũ đổi tới, lúc trước hai người bọn họ liên thủ, nhưng Quý Thần nhưng thủy chung cũng không nhìn tới một thoáng, loại kia không hề có một tiếng động đối xử, tuy rằng làm cho bọn họ có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều, nhưng là một loại vô lực, bọn họ thậm chí không hoài nghi chút nào, nếu là Quý Thần thật sự có này tâm tư, e sợ tiện tay vung lên, chính là có thể để hai người bọn họ lập tức nằm ở đây, chỉ có điều, hắn cũng không có làm như thế, hay là xem thường, ở người phía sau trong mắt, bọn họ liền dường như vọng tưởng lay động đại thụ kiên càng. Chương 406, ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Chân chính cường giả, đối với sẽ không quá quan tâm người yếu khiêu khích, hỏa qua nghĩ thầm, nếu như không phải hắn nói chuyện có chút trêu đùa Sở Linh Lung duyên cớ, hay là Quý Thần từ bắt nguồn từ cuối cùng đều sẽ không nhìn hắn vừa nhìn bất quá tiểu tử này tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng có chút không biết trời cao đất rộng, chúng ta mời tới Mạt Ngoa cách nhưng là võ đế tu vị, đối phó Quý Thần cái này võ thánh cấp bậc người ở lui về phía sau. Hỏa qua chần chờ một chút, chợt thấp giọng thầm nói câm miệng. Mạt Ngoa cách quát lạnh một tiếng, tàn nhẫn mà lường hắn một cái, trách mắng, còn ngại mất mặt ném đến không đủ. Nếu không là các ngươi cố ý tới đây, cũng sẽ không làm ra những việc này đến. Quý Thần mặc dù thật sự không đón được sự công kích của ta, nhưng đối với hắn cũng không có nửa điểm tiếng tăm tổn thất, ngược lại còn có thể có không ít người thưởng thức hắn quyết đoán và lòng can đảm. Nhìn thấy Mạt Ngoa cách nổi giận, Hỏa qua rụt cổ một cái, vội vàng câm miệng không nói, người trước tại bọn họ trong lòng cũng là có khá cao uy nghiêm ha ha, nếu ngươi nói như vậy, lão phu liền cùng tính không bằng tuân mệnh. Mạt Ngoa cách nghĩ đến một hồi, cười gượng hai tiếng, nói rằng, ở trong lòng hắn vẫn là không tin Quý Thần có thể lấy võ thánh tu vị đối phó mình võ đế hai tầng thực lực. Vừa dứt lời, chỉ thấy một luồng chân khí màu đen đột nhiên từ thân thể hắn các nơi phun ra, khiến cho thân thể hắn dường như một cái tên rời cung như thế, bắn thẳng đến bầu trời mà đi, phát sinh một loại phá không tiếng xèo xèo. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên bầu trời, Mạt Ngoa cách thân hình chậm rãi hạ xuống một ít, hai tay ôm ngực, chân khí màu đen lượn lờ ở hắn quanh thân, trong lúc mơ hồ, có một loại khí thế khủng bố lặng yên lan tràn, làm cho cả luận võ hiện trường chu vi những đám người kia không tự chủ được lui về phía sau một chút khoảng cách, sắc mặt sợ hãi nhìn đạo kia huyền như tháp sắt bóng người. Quý Thần sắc mặt nghiêm nghị nhìn Mạt Ngoa cách, chợt hít sâu một hơi, tâm thần hơi động, móc ra võ đế bám thân thể. Dù sao, gặp phải võ đế cấp bậc đối thủ, hắn vẫn là không dám bất cẩn, chỉ có đầy đủ dựa vào hệ thống mới có thể có phần thắng. Chỉ thấy một vệt kim quang lướt qua, một đạo to lớn màu vàng khí trụ từ cái đó thân thể bên trong thẩm thấu mà ra, mà cái đó thân thể cũng là lần thứ hai trở nên khác nào màu vàng cự Phật giống như vậy. Uy nghiêm thần thánh chúc mừng ký chủ sử dụng võ đế bám thân thể, trong nháy mắt thu được võ đế đỉnh cao tu vị, kéo dài thời gian 30 phút. Vèo. Hắn vung tay phải lên, rút ra một cái lưỡi dao sắc, đối mặt mãnh liệt như vậy đối thủ, Quý Thần tự nhiên là trước tiên liền đem Thiên Nguyên thần phụ rút ra, tiểu tử này thật giống đột nhiên nắm giữ võ đế tu vị, tựa hồ còn ở mình bên trên không trung. Mặt Ngoa cách ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Quý Thần, lấy nhãn lực của hắn, vẹn vẹn chỉ là một chút, chính là nhìn ra Quý Thần trên người kim quang năng lượng, lập tức trên mặt dâng lên thán phục vẻ, ở ý của hắn thức bên trong, xưa nay không thể nhìn lầm người tu vị, cũng sẽ không có người có thể cố ý ẩn giấu thực lực của chính mình không bị phát hiện. Từng đạo ánh mắt đều là hội tụ ở Quý Thần trên thân thể, nhìn hắn này đột nhiên trở nên khác nào kim quang đại Phật giống như thân thể, không ít người đều là một mặt ngạc nhiên, bất quá khi bọn họ từ từ cảm giác được sau khi biến thân Quý Thần này mãnh liệt phản trướng khí tức sau, loại này ngạc nhiên nhưng là cấp tốc biến thành kinh hãi, này lúc trước vẫn còn với hắn từng giao thủ Hòa Minh, càng là cười khổ lắc đầu, nguyên lai hắn lại còn lưu thủ bực này khí tức, e sợ đều là có võ đế tu vị thực lực, tên tiểu tử này, đúng là khó mà tin nổi, nhất định có cái gì thủ đoạn đặc thù. Thân chớ bụi chờ trong mắt người xẹt qua một vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, cũng còn tốt hắn đã nhiều lần kiến thức Quý Thần đột nhiên thu được võ đế tu vị, cuối cùng cũng coi như sẽ không quá kinh dị thử xem ta cổ linh tộc cổ linh thần trưởng. Nhìn thấy Quý Thần biến hóa, dị 8 giờ hờ Mạt Ngoa cách tuy rằng cảm thấy khó mà tin nổi, thế nhưng cũng là nửa tin nửa ngờ, lòng bàn tay lấy phiên, chân khí phun trào, cuối cùng dĩ nhiên là hóa thành một mảnh thu nhỏ lại hắc vân như đồng tâm bẩn bình thường cấp tốc nhảy lên, Trước mắt sau, mảnh này thiên địa đột nhiên tối sầm lại, một đạo thu nhỏ lại đến mức tận cùng, cũng chỉ có nửa cái to bằng bàn tay đen vân trưởng ấn đột nhiên tự mạt ngoa cách trong lòng bàn tay lướt tầm ầm ra, hối. Cùng ở này đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, như chớp giật bắn tới quý thần trên người ầm. Kinh thiên động địa giống như nổ tung, trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ luận võ diễn luyện sân, một loại đáng sợ cơn bão năng lượng, lấy một loại không thể ngăn cản tư thế, phô thiên cái địa lan tràn ra, xông tới mặt đáng sợ sóng trùng kích, ầm một tiếng toàn bộ rơi xuống quý thần trên người, để Sở Linh Lung duyên dáng gọi to một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thế nhưng nổ vang qua đi, mà trên bầu trời mạt ngoa cách, bước chân cũng là lui về phía sau mấy bước, chợt như tháp sắt thân thể đạp xuống hư không, lại là miễn cưỡng từ này sóng trùng kích bên trong ngã xuống hạ xuống, hắn ổn nhiều lần thân thể, mới chậm rãi rơi xuống đất quý thần dĩ nhiên kế tiếp rồi. Nhìn này vẫn không nhúc nhích quý thần, không ít người đều là kêu lên sợ hãi, đặc biệt hắn đối diện mạt ngoa cách, càng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, mình cổ linh thần trưởng, nhưng là cổ linh trong tộc hiếm có thiên giai võ kỹ cấp thấp, bây giờ càng là do mình toàn lực triển khai mà ra, cũng là bởi vì bị quý thần nhìn thấu thân phận, dự định một đòn lực lượng, để quý thần biến thành cho bụi, cấp độ kia uy lực đủ để dễ dàng hủy diệt này phạm vi ngàn dặm bên trong hết thể sinh vật, nhưng mà bây giờ, nhưng là để quý thần vẫn không nhúc nhích xem ra tiểu tử này hiện ra đến võ đế tu vị là thật sự mạt ngoa cách sắc mặt trắng bệnh, mặc cho hắn muốn phá đầu óc, cũng không nghĩ ra quý thần là làm sao làm được mạt ngoa cách, ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Trong nháy mắt nắm giữ võ đế đỉnh cao tu vị, cảm thụ trong cơ thể này khác nào núi lửa gào thét giống như sức mạnh hủy diệt, quý thần trong lòng hào khí tăng mạnh, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, chợt bàn chân giẫm một cái mặt đất, thân hình chính là lấy một loại cực hạn tốc độ, trực tiếp xuất hiện ở mạt ngoa cách trước mặt, một trưởng gỗ ra, đối mặt mạt ngoa cách bực này võ đế cường giả, quý thần lại còn dám chủ động công kích, tình cảnh này, làm cho không ít người đều là có chút chố mắt. Ngoát mồm, ô ô. Ở quý thần trưởng phong đánh ra giờ, lòng bàn tay chân khí cấp tốc ngưng tụ, trực tiếp là lấy một loại tốc độ kinh người, ngưng tụ thành một đóa màu vàng hỏa diễm, hỏa diễm vừa thành hình, một luồng không cách nào ngăn chặn giống như hủy diệt gợn sóng chính là đột nhiên ba đãng mà ra, làm cho cách đó không xa giữa trường tất cả mọi người là hơi hơi liếc mắt hơi thở thật là khủng bố hỏa diễm vừa ra, gây nên không ít người khiếp sợ, coi như là này mạt ngoa cách, sắc mặt đều là hơi ngưng lại. Chợt hét dài một tiếng, thôi thúc chân khí, bổ phiến lớn bàn tay vồ mạnh một cái, nhất thời lòng bàn tay điện tiềm lôi minh, khác nào thu nhỏ lại vô số lần lôi vân giống như vậy, hướng về quý thần bố tới. Quý thần con mắt co rụt lại, kéo dài thôi thúc chân khí, chỉ thấy màu vàng hỏa diễm vèo một tiếng vọt tới thiên nguyên thần phủ mặt trên. Phát sinh từng trận xì xì nóng rực thanh âm, trong nháy mắt để cái này thiên giai lưỡi dao sắc trở nên ánh vàng rừng rực, dường như một đạo to lớn chớp giật, long lánh ở toàn bộ luận võ sân thi đấu bầu trời. Chương 407, tìm kiếm cổ linh tộc. Cảm nhận được quý thần trên người mạnh mẽ võ đế đỉnh cao khí tức, mặt ngoa cách sợ hãi thay đổi sắc mặt, và áo bị to lớn chân khí xung kích đột nhiên nhấc lên, hắn bản năng thân thể kịch liệt lùi về sau, nỗ lực tránh thoát này một đòn sấm sét. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, quý thần phi thân nhảy lên, bước chân vượt đi ra ngoài, chỉ thấy một vệt kim quang lướt qua, một tiếng vang ầm ầm nổ vang thanh âm quần quần truyền ra. Phản phất đại địa đều đang run rẩy làm sao có khả năng. Mặt ngoa cách ánh mắt nhìn quý thần cặp mắt kia, chỉ là trong khoảnh khắc, hắn cảm giác ý chí của chính mình đều phải bị hoanh diệt đi, cả người trong nháy mắt toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, đây là thế nào một loại đáng sợ con mắt. Tuyệt vọng, thời khắc này, đệ tử cổ linh tộc mặt ngoa cách trong con ngươi lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, cho đến giờ phút này hắn mới chính thức ý thức được cái này đến từ Thiên Võ Học viện thiếu niên là đáng sợ cỡ nào. Hắn rốt cuộc biết quý thần không phải dựa vào quan hệ gì thượng vị, hắn vừa vặn dựa vào chính là thực lực của chính mình, mà thực lực của hắn đã cường đại đến một cái ánh mắt có thể làm cho hắn tan vỡ mức độ thật là lợi hại chân khí. Diễn võ trường đám người nhìn thấy quý thần long trời lở đất chân khí màu vàng nóng đánh tung mà xuống, không khỏi phát sinh từng trận thán phục thanh âm, đoàn người chỉ thấy quý thần bàn tay đột nhiên đánh ra, to lớn luyện võ bầu trời, màu vàng thiên giai lưỡi dao sắc thiên nguyên thần phủ đột nhiên hướng dưới nổ xuống, phảng phất thiên đô cũng bị ép vỡ xuống không. Mặt ngoa cách điên cuồng gào thét một tiếng, nhưng lúc này ý chí của hắn đều ở tan vỡ, căn bản vô lực phản kháng, oanh ca một tiếng chiến tiếng vang, đoàn người tâm theo mạnh mẽ nhảy lên dưới, con ngươi nhìn chòng chọc vào thân ảnh kia, mặt ngoa cách bóng người, ở này một đạo đáng sợ kim quang lướt xuống bên dưới, tầng tầng ngã chồng vó, tê liệt trên mặt đất, phun ra một cái tiên huyết. Tiến đến chu vi trên mặt đất đó là mạt ngoa cách, nắm giữ võ đế hai tầng tu vị mạt ngoa cách. Rất nhiều người không thể nào tiếp thu được tình cảnh này, quý thần, một chiêu, đánh bại mạt ngoa cách, hung hăng như vậy tàn khốc quyết đấu, dường như sân khấu như thế. Rung động nhất không thể nghi ngờ là Hắc Sơn học viện hỏa qua cùng hỏa minh chờ người, bọn họ nhìn mạt ngoa cách tê liệt trên mặt đất thân thể đang không ngừng run rẩy, chiến đến càng ngày càng lợi hại, mạt ngoa cách liền nhẹ như vậy mà dịch ngân bị đánh bại, cái này không thể nào, nhất định là ảo giác. Hai người mạnh mẽ đóng dưới con mắt sau đó sẽ mở, bọn họ không thể tin được đây là chân thực, bọn họ chuyên môn mời tới đến từ thần bí cổ linh tộc nhân vật, liền như vậy dễ dàng bị một người tuổi còn trẻ tiểu tử cho đánh đổ, đừng nói là bọn họ, liền ngay cả Ngô Tông Sơn, Điền Hạo Trọng mấy người cũng đều sắc mặt trắng bệnh, trái tim đều ở co giật, bọn họ tuổi trẻ viện trưởng đã cho bọn họ vô số ngạc nhiên mừng rỡ, ở hắn còn chưa đạt đến võ thánh trước cũng đã đánh bại không ít tu vị cao hơn. Mình đối thủ, hiện tại, hắn chỉ dùng một chiêu liền đánh bại võ đế, đây là cỡ nào dọa người thực lực, giờ khắc này, tại bọn họ trong lòng, chỉ có hai chữ, bái phục. Quý viện trưởng không khỏi quá mạnh mẽ đi. Bọn họ tay đều đang phát run, tựa hồ là giờ bờ 27GZF bởi vì kích động, đây chính là thực lực, tuyệt đối bá đạo thực lực. Có như vậy một cái viện trưởng, bọn họ cũng không tiếp tục e ngại bất kỳ đối thủ mạt ngoa cách, đứng lên đi. Ta vừa nãy để lại lực. Quý thần mắt lạnh nhìn ngã trên mặt đất mạt ngoa cách, chậm rãi đã mở miệng. Mạt ngoa cách lại kịch liệt ho khan vài tiếng, che ngực, thở hổn hển, thấp giọng nói ra, hảo tiểu tử, quả nhiên có thực lực, lão phu là chịu phục. Hắn thở phì phò đứng dậy, xoay người muốn đi ra, hỏa qua hỏa minh hai người vội vội vã vã đi tới phía sau hắn, hô, mạt ngoa cách, vân vân. Ầm. Ầm. Mặt Ngoa Cách phẫn nộ xoay người, song trưởng kịch liệt sau đẩy, hai đóa đen vân tòng hắn lòng bàn tay tuôn ra, hô một tiếng đánh tới hai người ngực. Hai người vốn là cánh tay bị Quý Thần đánh gãy xương, hơn nữa Mặt Ngoa Cách nổi giận bên dưới toàn lực đánh ra, hỏa minh cùng hỏa qua hai người nơi nào lần đi mở, song song chúng chiêu, tiêu thảm thiết lăn xuống ở mặt đất. Hắc Sơn học viện người nhìn thấy mình hai người trưởng lao thảm trạng như vậy, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, người người đều trở nên câm như hến. Mặt Ngoa Cách vẫy vẫy tay áo tử, làm như muốn đi, không muốn Quý Thần cao giọng nói ra, như thế nào, Mặt Ngoa Cách, mang ta đi đi, các ngươi cổ linh tộc nơi đó. Nghe được Quý Thần lời nói, Mặt Ngoa Cách phút chốc ngừng lại bước chân, xoay đầu lại, hung tợn cắn môi, nhãn châu bên trong bắn ra một đạo phẫn nộ ánh sáng, hiển nhiên, hắn cảm giác là chịu đến rất lớn sỉ nhục. Quý Thần kha kha nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta tin tưởng Mặt Ngoa Cách tiên sinh luôn luôn đức cao vọng trọng, nói là làm, là cũng không phải. Hắn thanh âm cao vút vang vọng ở toàn bộ luận võ sân thi đấu bầu trời, để Mặt Ngoa Cách ánh mắt đột nhiên trở nên lờ mờ, chậm rãi cúi đầu, mạnh mẽ cắn răng quan, nói ra, được, nguyện thua cuộc, đi theo ta đi. Quý Thần thấy Mặt Ngoa Cách sảng khoái như vậy, không khỏi nghĩ thầm, cái này phép khích tướng vẫn đúng là rất hữu hiệu. Cũng không chậm trễ, đơn giản giao cho thân chớ bụi, Nô Tông Sơn bọn họ một ít chuyện sau khi, liền lên Mặt Ngoa Cách xe ngựa. Sở Linh Lung nhất định phải theo, Quý Thần cũng là lo lắng trên đường có nguy hiểm, liền tốt luôn an ủi, làm cho nàng theo thân chớ bụi về Thiên Võ Học Viện chờ mình trở về. Dọc theo đường đi, Quý Thần rất muốn từ Mặt Ngoa Cách trong miệng móc ra một ít ngộng có thể nhi hoặc là sinh mệnh cổ thụ chuyện có liên quan đến. Tuy rằng Quý Thần nhãn châu vội vã vòng tới vòng lui, không ngừng tìm đề tài cho Mặt Ngoa Cách tiếp lời, thế nhưng Mặt Ngoa Cách trước sau bản mặt, không nói một lời, tựa hồ vẫn là đối với vừa nãy luận võ gặp khó một chuyện khá là khó chịu. Quá một đoạn mình, Quý Thần mình cũng cảm thấy rất là vô vị, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, hai chân khoát lên bên xe ngựa không trên, ngâm nga tiểu khúc. Mặt Ngoa Cách nhìn thấy Quý Thần như vậy thích ý, ánh mắt hơi đọc lại, có chút không rõ nhìn hắn, càng ngày càng cảm thấy cái tên này nhìn không thấu. Xe ngựa một đường đi nhanh, rất nhanh từ vùng rừng núi tiến vào một mảnh sa mạc, theo mảnh này sa mạc một đường đi tây, liền có thể đi ra sa mạc nơi. Bất quá đi ra sa mạc sau Quý Thần nhìn thấy cũng không phải tưởng tượng thiên nhai hải cát, như trước là một mảnh vừa nhìn tế đất vàng cùng với vùng rừng núi, nhiều nhất là từng mảng rừng cây khu vực, rất nhiều bộ lạc chính là ở rừng cây ở trong. Cổ linh tộc vị trí nơi là một mảnh ruộng dốc rất lớn, có tới 5-6 bách hộ, lại như là một cái sơn trại giống như. Bất quá thật giống là kinh nghiệm lâu năm sa mạc tập kích, vẻ ngoài xem ra cũng rất là cũ nát, ở chính giữa một cái trại trên đỉnh, bày đặt một cái không biết động vật gì ảnh chân dung, có tới voi lớn đầu lâu lớn như vậy, trong miệng còn lộ ra hai viên răng nanh, lóe một đạo hàn quang, xem ra vô cùng khủng bố, quả nhiên là bộ lạc nhỏ. Quý Thần đưa ánh mắt xoay một cái, nhìn thấy hắc một hàng rào cùng với một ít bình phong, đều quá đơn giản, căn bản ngăn cản không được bất kỳ cường giả tập kích. Nhìn thấy Mặt Ngoa Cách trở về, lập tức lại không ít người chen chúc tiến lên đón đến, hỏi dò Mặt Ngoa Cách có hay không thu hoạch gì, bất quá khi bọn họ nhìn thấy Quý Thần thời điểm, đều đầu đi ánh mắt tò mò. Chương 408, làm sao luôn gặp phải như vậy ngu ngốc đây? Mặt Ngoa Cách, người xa lạ này là ai? Trong đám người, có người lớn tiếng mở miệng hỏi. Quý Thần chú ý tới bọn họ cũng đều ăn mặc màu đen áo choàng, và áo vị trí đồng dạng có một cái linh chữ đồ án đồ vật, xem ra đây là cổ linh tộc đặc biệt tiêu huy, hắn là ta ở Hắc Sơn trong học viện nhận thức bằng hữu. Mặt Ngoa Cách khặt một tiếng, sắc mặt hơi hơi thay đổi một thoáng, giải thích nói rằng, Quý Thần cũng thật tò mò hắn tại sao nói như vậy Mặt Ngoa Cách. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, đoàn người nghe vậy đều tốc nhiên nhi lập, đều dồn dập tránh ra, không ngừng hô, phẩm ti đến rồi. Phẩm Ti. Đoàn người cấp tốc tách ra, Mặt Ngoa Cách nhìn xuất hiện trước mặt cao to bóng người, không tự chủ được hô một tiếng. Quý Thần chú ý tới một cái vóc người cao to ông lão đến mọi người trước mặt, hắn đồng dạng mặc một bộ màu đen áo choàng, không giống chính là, hắn huy tiêu là màu vàng nóng, hắn vai gầy gò, khuôn mặt tâm hẳn, khóe mắt dài nhỏ, bắn ra một đạo ác liệt ánh sáng Mặt Ngoa Cách, ngươi chiến lợi phẩm đây. Phẩm Ti nhìn lướt qua Quý Thần, lộ ra một ít thần sắc kinh ngạc, quay về Mặt Ngoa Cách hỏi thăm một tiếng, Mặt Ngoa Cách nhưng cười khổ lắc lắc đầu, không biết nên làm gì trả lời Mặt Ngoa Cách, có phải là xảy ra chuyện gì, làm lỡ ngươi. Phẩm Ti nâng lên âm thanh, hỏi thăm một tiếng, Mặt Ngoa Cách lắc đầu nói, phẩm ti cũng là bởi vì gặp phải cái này lợi hại người trẻ tuổi, ta dĩ nhiên thất thủ. Hắn tiếng nói vừa dứt, trong đám người phát sinh một trận kinh ngạc thanh âm. Phải biết, Mặt Ngoa Cách tu vị đã đạt đến võ đế 2 tầng, không thua kém tộc trưởng, ở cái này trong bộ lạc cũng là một vị trí rất cao người, dĩ nhiên bại bởi một cái không tới 20 tuổi người trẻ tuổi, bọn họ dù như thế nào cũng không dám tin tưởng. Lúc nói chuyện, phẩm ti ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn quét Quý Thần một chút, hiển nhiên là đối với Mặt Ngoa Cách mà nói vô cùng bất ngờ, cảm thấy cái này tuổi trẻ tiểu tử khẳng định không đơn giản. Mặt Ngoa Cách, ngươi vẫn không có hướng về ta giới thiệu vị bằng hữu kia của ngươi. Phẩm Ti ánh mắt nhìn Quý Thần, âm thanh vang dội, bị hắn âm hàn ánh mắt quét qua, Quý Thần ngược lại cảm thấy không thoải mái. Quý Thần tinh tế đánh giá Phẩm Ti vài lần, bước đầu phán đoán ra Phẩm Ti chỉ là cái này cổ linh tộc một cái trưởng lao xưng hô, bởi vì địa vị cao quý, vì lẽ đó cũng không dám gọi thẳng kỳ danh. Người này, không hổ là bộ lạc tiểu đầu mục, xử sự thủ đoạn, hoàn toàn không phải Mặt Ngoa Cách có thể so sánh. Quý Thần là ta ở Hắc Sơn học viện gặp phải bằng hữu, tu vị không phải chuyện nhỏ. Mặt Ngoa Cách giới thiệu, trên mặt lộ ra một ít thần sắc không tự nhiên ân, rất tốt người trẻ tuổi. Phẩm Ti thu hồi ánh mắt, không chút biểu tình gật gật đầu, tùy tiện nói, thời gian cũng không còn sớm, trước tiên cho vị khách nhân này an bài xong nghỉ ngơi địa điểm đi. Mặt Ngoa Cách, ngươi mang Quý Thần đi nghỉ ngơi thật tốt, không muốn được bất kỳ quấy rối. Đối với hắn cái này sắp xếp, Quý Thần cảm thấy hơi có chút bất ngờ, bất quá trải qua này nửa ngày hành trình, xác thực cũng là tàu xe mệt nhọc, có chút mệt mỏi. Phẩm Ti mệnh lệnh một tiếng, Mặt Ngoa Cách lập tức gật gật đầu, nói, được, ta này liền dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Quý Thần, đi theo ta. Mặt Ngoa Cách phi thường khách khí nói, Sau đó một đường chỉ dẫn quý thần đến một gian có chút rộng rãi nơi ở, an bài xong quý thần ở lại, quý thần cũng không có lập dị, trực tiếp liền chuẩn bị đêm nay ở đây vượt qua. Quý thần vừa muốn mở miệng hỏi Mạt Ngoa Cách một ít mộng có thể nhi sự tình, không ngờ Mạt Ngoa Cách lại như dự liệu được cái gì giống như, trước tiên mở miệng nói ra, không muốn nỗ lực hỏi ta món đồ gì, ta nếu ở trên đường không nói một lời, ở đây đồng dạng sẽ không nói cho ngươi bất luận là đồ vật gì. Do thiên phẩm ti sẽ dẫn ngươi đi thấy tộc trưởng. Quý thần có chút tức giận nói, Mạt Ngoa Cách, ngươi nhưng là lúc trước đáp ứng tốt ta. Nói như thế nào không đáng tin. Mạt Ngoa Cách lạnh lùng nói ra, ban đầu ta chỉ đáp ứng ngươi mang ngươi tới chỗ này, cụ thể ngươi muốn hỏi gì, ngày mai cứ hỏi tộc trưởng được rồi. Dứt lời, xoay người rời đi. Mạt Ngoa Cách sau khi rời đi quá một chút thời khắc, quý thần lông mày, nhưng chăm chú cao lên đến. Gian phòng này thu thập rất sạch sẽ, thế nhưng bốn phía quá yên tĩnh, ngược lại làm cho người ta một loại rất cảm giác quái dị đi tới phía trước cửa sổ. Quý thần đem gian phòng hộ mở ra, nhất thời hắn rõ ràng cảm nhận được từng đạo ánh mắt rơi vào trên người cảm giác, phẩm ti, không yên lòng hắn quý thần, sợ đi hắn ban đêm đi loạn động, bởi vậy cố ý tìm người giám thị hắn. Quý thần hư lạnh một tiếng, nghĩ thầm, hắn như phải đi, giám thị, để làm gì, phẩm ti làm bộ lạc trưởng lão, hắn cũng sẽ không cùng Mạt Ngoa Cách như thế tư tưởng đơn giản, tùy ý mang mình tiến vào bộ lạc, hắn muốn thường xuyên để phòng mình cho cái này bộ lạc mang đến phá hoại. Tuy rằng quý thần đứng phẩm ti góc độ cũng có thể hiểu được, thế nhưng hắn như trước rất khó chịu, dù sao hắn là quý thần vẫn không có rộng lượng đến loại trình độ đó, bị người giám thị còn thế người khác nghĩ, nếu là phẩm ti thật đối với mình có lòng đề phòng, có thể trực tiếp báo cho hắn không nên tới nơi này, mà không phải dùng loại thủ đoạn này. Huống hồ vốn là quý thần sẽ không có ban đêm đi ra ngoài dò xét dự định, hắn chính là muốn chờ trời đã sáng thấy cổ linh tộc tộc trưởng, lại đi hỏi mộng có thể nhi sự tình nghĩ tới đây, quý thần đi ra khỏi phòng, thân hình lấp lóe, hướng về cổ linh tộc bộ lạc đi ra ngoài, tựa hồ là muốn rời khỏi cái này bộ lạc. Quả nhiên, quý thần vẫn chưa đi động bao nhiêu bộ, thì có hai đạo bóng người giống như quỷ mị lấp lóe đến trước mặt hắn, không nói một lời các ngươi đây là ý gì? Quý thần bay về hai người nhàn nhạt nói một tiếng, trong thanh âm lộ ra mấy phần lạnh lùng tâm ý mời khách người trở lại. Một tên trong đó người áo đen âm thanh lạnh nhạt mà cứng ngắc, mặt không hề cảm xúc mở miệng nói, ta nghĩ đi ra ngoài đi dạo. Quý thần ha ha hai tiếng, nhìn một chút hai người, lắc lắc đầu khách mời vẫn là trở về đi thôi, cổ linh tộc bộ lạc chu vi tỉnh cờ có yêu thú qua lại, cũng không thế nào an toàn. Thanh âm đối phương như trước không có bất luận cảm tình gì này liền không cần các ngươi lo lắng. Quý thần nở nụ cười, bước chân tiếp tục hướng phía trước bước ra, để cho hai người ánh mắt ngưng lại, bước chân hướng về trước đặt xuống, quát lên, đã như vậy, khách mời liền chớ trách chúng ta. Nay tiểu tử Bạch Thiên ta liền nhìn hắn không vừa mắt, vừa vặn mượn cơ hội này giáo huấn một chút hắn. Ngược lại phẩm ti đã nói xem trọng hắn, không cho hắn tùy ý đi ra ngoài, chúng ta có thể lấy bất luận là thủ đoạn gì, hắn đã đi ra, như vậy chúng ta là có thể tùy ý ra tay rồi. Hai người cười gằn, nắm chặt nắm đấm, ngón tay không ngừng phát sinh khanh khách âm thanh, không ngừng áp sát quý thần. Quý thần cảm thấy buồn cười, khinh bỉ nhìn hai người một chút, hỏi, các ngươi có thể tưởng tượng được rồi, đừng một lát sau hối có thể không kịp. Ha ha ha ha ha, đối phương nhìn thấy quý thần không để ý chút nào, đối diện một chút, phát sinh một trận cười lớn, khiêu khích nhìn quý thần nói ra, chỉ sợ hối hận chính là ngươi nha, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đối với hai người này võ tông cấp bậc gia hỏa, quý thần cảm thấy bất đắc dĩ bĩu môi, thầm nghĩ, làm sao luôn gặp phải như vậy ngu ngốc đây. Chương 409, lão tử muốn gặp các ngươi tộc trưởng. Không ngại thử xem đi. Quý thần nhàn nhạt nói một tiếng, đột ngột, một luồng khủng bố lạnh lùng uy thế từ trên người hắn tỏa ra, rơi vào đối phương trên người hai người chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi cút. Quý thần bước chân đạp xuống mặt đất, cuồn cuộn rít gào uy thế rung động đối phương tâm linh, đồng thời nhẹ nhàng trưởng lực rơi vào đối phương lồng ngực, đem đối phương đánh bay ra ngoài, chỉ bằng các ngươi, cũng có tư cách cả ta. Quý thần lạnh lùng nói rằng, hai người giãy giụa bò lên, lạnh lùng nhìn chăm chú quý thần một chút, lập tức xoay người chạy vội rời đi hử. Quý thần trong lỗ mũi truyền ra một đạo hừ lạnh tiếng, xoay người trở lại trong gian phòng, đống nhiên linh cơ hơi động, đẩy ra cửa sổ, nhún mũi chân, bay lên nóc nhà, nằm ở trên nóc nhà chuẩn bị ngủ ở này hai cái người áo đen rời đi sau đó không lâu, quý thần ở trên nóc nhà chợt nghe từng trận tiếng bước chân rồn rập, hắn quay đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong ánh lửa, thân hình cao lớn phẩm ti mang theo trong bộ lạc nhân thủ nắm cây đuốc tới rồi, nhìn thấy trong phòng giống tuyết, phẩm ti sắc mặt không khỏi cứng ngắc cực kỳ khốn nạn, bọn họ từ nơi nào đào tẩu? Phẩm ti gầm lên một tiếng, trong con ngươi mang theo vài phần sát khí phẩm ti, không nghĩ tới hắn tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng tu vị rất cao, chúng ta hai người làm hết sức, không nghĩ tới hắn đột thi đánh lén, đem chúng ta hai người đánh bị thương, lập tức chạy mất dép. Một bên nam tử mặc áo đen mở miệng nói, quý thần ở trên nóc nhà nghe được cái này người áo đen nói như thế, suýt chút nữa không cười ra tiếng, thầm nghĩ, lao tử vừa nãy chỉ là tiện tay một đòn, các ngươi liền ngã xuống đất, ta liền một thành công lực đều vô dụng đến, còn không thấy ngại nói lao tử là đánh lén, ngươi câm miệng cho ta. Chỉ nghe nóc nhà dưới phẩm ti quát lớn nói, ngươi biết cái gì? Hắn lần này ngàn dặm xa xôi theo Mạt Ngoa Cách lại đây, khẳng định có không thể cho ai biết mục đích, hắn sẽ không dễ dàng đào tẩu, nhất định còn có thể trở về. Người áo đen sắc mặt trở nên trắng, khoe miệng co giật, nói, phẩm ti, thuộc hạ chỉ sợ hắn này vừa đi, lúc trở lại lần nữa hay là dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén đối phó chúng ta. Đúng. Một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, phẩm ti lòng bàn tay trực tiếp quật ở người áo đen trên mặt, ánh mắt lạnh lẽo ngu ngốc, bị đánh bại một lần, cũng đã sợ mất mặt sao? Hắn chỉ là một người trẻ tuổi, không tới 20 tuổi, tu vị có thể mạnh đến nơi nào? Phẩm ti lạnh lùng nói một tiếng, lập tức lưu lại mấy người liền xoay người rời đi. Bốn phía lại khôi phục yên tĩnh, quý thần nhưng trở nên tỉnh cả ngủ, ở nóc nhà ngồi dậy, ban đêm bệnh thấp để trong không gian lộ ra mấy phần cảm giác mát mẻ. Nhìn trên trời lấp lóe ngôi sao, quý thần đem bắt đầu nhớ tới Tần Tuyết, hắn trong ánh mắt bắt đầu nổi lên một ít vô hạn ôn hòa, Tần Tuyết là hắn một nữ nhân đầu tiên, ở hắn cô đơn thời điểm vẫn chờ đợi ở bên cạnh hắn, yên lặng bảo vệ hắn, đừng sợ cầu. Luận nàng là lạnh lùng, vẫn là vui cười, quý thần đều sâu sắc yêu thích, vì là Bắc Tần Tuyết huynh thành nợ nụ cười, hắn có thể giết phạt thiên dưới, hắn có lý do gì sẽ ở trong lòng mất đi Tần Tuyết vị trí luận ta quý thần có bao nhiêu thiếu. Nữ, Tần Tuyết, ngươi ở trong lòng ta địa vị, có thể thay thế, không có ai có thể thay thế ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ ở quan trọng nhất cái tiểu góc. Quý thần ánh mắt như trước nhìn phương xa, nhưng nói chuyện thời gian khỏe miệng của hắn nhưng ngậm lấy ý cười nhợt nhạt. Hắn âm thầm thề nhất định phải tìm tới Mộng Có Thể Nhi, làm cho nàng bang mình tìm tới sinh mệnh cổ thụ, như vậy là có thể ở không được đến thuốc giải tình huống dưới trình độ lớn nhất trên kéo dài Tần Tuyết tính mạng. Quý thần hắn có lúc sẽ nghĩ, hắn dựa vào cái gì, càng đáng giá Hồng Nhan vì hắn như vậy si tình, hắn có thể làm, chỉ có dùng hết khả năng, coi như không vì là mình, vì là Hồng Nhan, vì là người thân, hắn cũng phải leo võ đạo, Lăng Vân Thiên. Không thể cảm thấy, quý thần vươn mình ngủ. Không biết ngủ bao lâu, đột nhiên bị một trận liễu ra liễu díu tiếng chim hót thức tỉnh. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy nóng rực mặt trời chiếu rọi ở đại địa bên trên, sa mạc rừng cây khu vực chịu đựng mặt trời quay nướng, hừng hực một mảnh. Vậy mà lúc này cổ linh tộc bộ lạc, ở này hừng hực ánh mặt trời dưới, lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một luồng làm người nghẹt thở ngột ngạt khí mặt ngoa cách, ngươi ngày hôm qua mang đến tiểu tử kia chạy trốn rồi. Một cái âm thanh vang dội vang lên, quý thần nghe được lúc này phẩm ti âm thanh. Hắn ở trên nóc nhà ngồi dậy, nhìn thấy phòng mình cửa lớn, tối om om một đoàn màu đen áo choàng người đứng ở nơi đó, phẩm ti đứng đoàn người phía trước nhất, mà ở bên cạnh hắn, nhưng là mặt ngoa cách, chỉ có điều lúc này mặt ngoa cách, tóc đồn ngang, ánh mắt hề vải thần, hiển nhiên là đối với quý thần đột nhiên rời đi mà cảm thấy khó có thể lý giải được có phải là nghe nói muốn dẫn hắn đi gặp tộc trưởng, dọa chạy chứ. Ta ngày hôm qua liền nhìn ra tên tiểu tử này khẳng định là cái người ngu đi lù hưởng ốc, không biết lấy cái gì thủ đoạn lừa gạt mặt ngoa cách dẫn hắn tới đây, đến sau khi nhìn thấy chúng ta cổ linh bộ lạc thần uy, mau mau chạy trối chết trong đám người vang lên từng trận trào phúng thanh âm, quý thần nghe được trên người nổi lên nổi da gà, không khỏi khắc hai tiếng, cao giọng nói ra, ai nói ta chạy, làm sao chuyển sang nơi khác ngủ không được sao? Cổ linh tộc người chính đang rõ rạc nghị luận sôi nổi, đột nhiên nghe thấy trên nóc nhà một đạo băng hàn thanh âm lạnh lùng vang lên, để đám người con người sững sờ ai. Phẩm Ti kinh dị nói, ánh mắt chuyển qua, lập tức hắn liền nhìn thấy mặt bên phương hướng, một đạo nhẹ nhàng bóng người từ nóc nhà bắn thẳng đến mà xuống, sừng sững đứng ở hắn trước người. Nhìn thấy quý thần thân hình, Phẩm Ti sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh con ngươi hơi nheo lại, lập tức lộ ra một vệt ý cười, không nghĩ tới quý thần, dĩ nhiên đưa tới cửa ngươi dự định làm gì. Mặt ngoa cách cũng là giật nảy cả mình, quay về quý thần hô một tiếng, ở trong ý thức của hắn, quý thần năn nỉ mình dẫn hắn đến cổ linh tộc, ngày hôm qua chẳng hiểu ra sao cũng đã rời đi, trả về tới làm gì, này không phải cố làm ra vẻ bí ẩn à. Ta xưa nay sẽ không có dự định đi. Quý thần nở nụ cười dưới, chậm rãi đến đoàn người trước mặt, lạnh lùng nhìn Phẩm Ti cùng với mặt ngoa cách, chỉ là ta không thích có người dám thị ta. Thú vị. Này Phẩm Ti trong mắt lộ ra một vệt ý cười, lập tức mở miệng nói, ta mặc kệ ngươi đến đây mục đích là cái gì, đi tới nơi này, liền muốn phục tùng quy củ của nơi này. Quý thần cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên lô, khinh bỉ nhìn Phẩm Ti nói ra, ta không biết ngươi bên này là quy củ chó má gì, các ngươi bên này lẽ nào chính là đối xử như thế khách mời sao? Phẩm Ti ha ha cười gượng hai tiếng, nói ra, ngươi mới bao lớn, cũng quá ngông cuồng một chút đi, lão phu đồng ý hảo hảo dạy dỗ ngươi làm người. Mặt ngoa cách không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện cục diện bây giờ, trên mặt không khỏi trở nên trắng bệnh, cau mày đối với quý thần nói, quý thần lão đệ, tạm thời không cần nói chuyện, chúng ta Phẩm Ti cũng không ác ý. Quý thần vừa nghe lời này, lửa liền hừng hực bay lên đến rồi, lớn tiếng quát lên, sáu đều muốn như vậy, còn nói không còn ác ý, các ngươi Phẩm Ti chính là như vậy mặt hàng sao? Lão tử muốn gặp các ngươi tộc trưởng. Ồ, thật sao? Này muốn xem ngươi xứng hay không xứng, muốn gặp tộc trưởng trước tiên quá cửa ải của ta nói sau đi. Phẩm Ti cố ý lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngạo mạn hướng quý thần nói rằng, sau đó hoàn toàn không để ý tới mặt ngoa cách thần sắc lo lắng, kiên quyết hướng về phía sau vài tên người áo đen làm thủ hiệu thuộc hạ tuân mệnh. Một cái người áo đen đáp một tiếng, nói, cổ lực thác, giết hắn. Chương 410, để ngươi suy nghĩ kỹ càng động thủ nữa. Lĩnh mệnh, ba bố. Cái kia gọi cổ lực thác người áo đen nói một câu, bước nhanh ngang nhiên mà ra, nhìn quý thần ánh mắt mang theo một ít lạnh lùng sắc cơ, hắn luôn luôn vâng mệnh với ba bố, một lòng nghĩ làm một người tiểu đầu lĩnh, lần này vừa lúc ở Phẩm Ti trước mặt biểu hiện một chút mình. Mặt ngoa cách lắc lắc đầu, hắn nhìn thấy cổ lực thác không tự lượng sức nỗ lực đối phó quý thần, không khỏi cả người phát run, tức giận trực dậm chân, vọt tới Phẩm Ti trước mặt nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có biết, cái này quý thần xem ra rất trẻ trung, thế nhưng đem ta cho đánh bại, các ngươi ở đây ai tu vị vượt qua ta? Phẩm Ti nghe được mặt ngoa cách gào thét, không để ý chút nào mang tới dưới con mắt, lạnh lùng nói ra, hả, thật sao? Bất quá ta không cho là như vậy, hắn là theo ngươi đến, động cơ cũng không thuần, vì lẽ đó, ngươi nói mỗi một chữ đều phải bị hoài nghi. Mặt ngoa cách nghe vậy dường như bị sét đánh bên trong như thế, lùi lại mấy bước, thở phì phò chỉ vào Phẩm Ti nói ra, hay, tuy rằng ngươi là chúng ta cổ linh tộc Phẩm Ti, thế nhưng ngươi cũng không thể làm hại những bộ lạc này bên trong người đâu. Phẩm Ti ha ha cười nói, cho tới có phải là làm hại bọn họ, hiện tại thật giống ngươi nói không tính. Sau đó, Thiếu Kiên Nhẫn dùng sức vung một thoáng tay, ra hiệu cổ lực thác tiếp tục. Quý thần nhìn thấy cổ lực thác trong mắt sát ý cười gần dưới, tùy tiện nói, ngươi tốt nhất không muốn ra tay, giết người của ta, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Đi chết đi cho ta, ngươi cái này ngoại lai ra hỏa. Cổ lực thác gào thét một tiếng, hướng về quý thần xông ra ngoài, cuốn bá một quyền bỗng nhiên nổ ra, mang theo phần phật chi phong, tập đến quý thần trước ngực thật là lợi hại quyền lực. Cổ linh tộc bộ lạc rất nhiều người nhìn thấy cổ lực thác một quyền oai, đều ủng hộ lên tiếng, không hổ là bọn họ cổ linh tộc bộ lạc dũng sĩ, cổ lực thác thực lực quả nhiên lợi hại. Rất nhanh, cổ lực thác quyền liền đến quý thần trước người, khoảng cách quý thần lồng ngực càng ngày càng gần, nhưng quý thần tựa hồ liền phản ứng đều không phản ứng kịp, còn đứng ở này không nhúc nhích để hắn thổ huyết. Giết hắn. Lại có người ủng hộ lên tiếng, tại bọn họ trong mắt, quý thần chết chắc rồi. Mặt ngoa cách há miệng, sắc mặt tái nhợt, nghĩ thầm, cái này cổ lực thác vẹn vẹn là cái võ tông 6 tầng, liền không biết trời cao đất rộng hướng về quý thần ra tay, này không thuần túy là muốn chết sao? Quả nhiên, ngay khi hắn có rút nhanh lông mày đồng thời, cổ lực thác năm đấm, trực tiếp đánh vào quý thần trên người, để cổ linh tộc bộ lạc người đều lộ ra đi ít mật nụ cười, cổ lực thác chính là lợi hại, vừa ra tay liền có thể giết chết quý thần ầm. Cổ lực thác năm đấm đánh vào quý thần lồng ngực, đem quý thần quần áo nhấc lên, nhưng đoàn người trong con ngươi nụ cười, nhưng cương ở nơi đó. Chỉ thấy quý thần như trước mở mắt, không nhúc nhích đứng ở đó, liền bước chân đều không có di động mảy may, mà hắn đôi tròng mắt kia như trước ở chuyển động. Quý thần không chỉ không chết, thậm chí còn không bị thương chút nào, xem ra đến phảng phất không có thứ gì phát sinh như thế hả? Cổ lực thác cũng sửng sốt, hét lớn một tiếng, nắm đấm dùng sức hướng về trước đẩy ra, nhưng quý thần thân thể liền như là một ngọn núi, vẫn không nhúc nhích, để ô lực thác ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó, ngẩng đầu lên, nhìn quý thần này ánh mắt đùa cợt làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó? Cổ lực thác trong lòng cùng chiến, không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều sững sờ ở này, quý thần bị cổ lực thác một quyền oanh kích ở ngực, làm sao có khả năng phản ứng đều không có. Khuôn mặt của hắn trở nên đỏ chót, vốn là hắn muốn ở ba bố cùng phẩm ti trước mặt biểu hiện mình, không nghĩ tới mình đem hết toàn lực, dĩ nhiên đối phương không có bị đánh bại, thực sự là không thể tưởng tượng nổi ngươi liền như thế để ta đi chết. Quý thần thanh âm đạm mạc truyền ra, bình tĩnh mà lại lạnh lùng, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là cứng đờ. Hắn bản thân cũng đã là bạch ngân chiến thể, cổ lực thác hiện nay vẹn vẹn là võ tông 6 tầng thực lực, căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Mà cổ linh tộc những này buồn cười người, tựa hồ không có ai nghĩ tới quý thần thực lực làm sao. Ngược lại, bọn họ vẫn cầm mặt ngoa cách lời giải thích xem là âm mưu ta mới vừa nói, để ngươi suy nghĩ kỹ càng động thủ nữa. Quý thần lạnh lùng nói một tiếng, hắn tay chậm rãi giơ lên, gào thét chỉ tay hướng về cổ lực thác mà đi, để cổ lực thác sắc mặt ngưng lại, thân thể mãnh lùi. Nhưng mà, hắn này điểm thực lực, ở quý thần trước mặt còn có thể lùi sao? Quý thần đầu ngón tay bắn ra chân khí màu xanh, dường như mũi tên nhọn giống như vậy, phát sinh xì xì tiếng vang, trực tiếp rơi vào cổ lực thác tiết hầu, để cổ lực thác thân thể run lên, tiết hầu bên trong tiên ra một vệt ánh sáng màu máu, lập tức chậm rãi ngã xuống, chết rồi, cổ lực thác, chết rồi. Cổ linh tộc bộ lạc người tất cả đều sửng sốt một chút, trong lòng cuồng chiến không ngừng, mà đứng tại bọn họ phía trước phẩm ti cùng ba bố, ánh mắt cũng nhìn quý thần đỡ ra, tựa hồ hắn từ đầu đến cuối đều quên quý thần thực lực làm sao, bởi vì các ngươi hoài nghi ta ý đồ đến, liền muốn giết ta, buồn cười. Quý thần thu nạp chân khí, lạnh lùng nhìn quét cổ linh tộc những này người, chào phúng một tiếng thú vị. Một đạo trêu tức âm thanh đem mọi người tâm tư cắt ngang, chỉ thấy thân hình cao lớn phẩm ti đi lên phía trước, cười nhẹ nói, không nghĩ tới ngươi còn có chút tu vi cảnh giới, bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là này cổ lực thác, thật là vô dụng. Quý thần nghe được đối phương mà nói sững sờ, lập tức cười lắc đầu, này cổ linh tộc phẩm ti cũng thật là cái 100% không hơn không kém phế vật, liền hắn này chỉ tay bên trong ẩn chứa sức mạnh cũng không thấy. Đương nhiên, cũng hoặc là hắn đã nhìn ra tu vi của chính mình, thế nhưng cưỡi hổ khó xuống, không thể không nói như vậy động viên còn lại cổ linh tộc người. Ba bố, ngươi mang mấy người, đồng thời giết hắn. Phẩm ti quay đầu nhìn một chút ba bố, sắc mặt trong nháy mắt lại khôi phục dữ tợn khó coi, ánh mắt lạnh lùng, lại mở miệng nói một tiếng. Ba bố, là cổ linh tộc bộ lạc trừ mặt ngoa cách ở ngoài mạnh nhất dũng sĩ, thực lực đến võ hoàng 4 tầng, binh khí là một cái tê giác cốt làm thành cây gậy, có hơn 300 cân nặng, một bổng vùng dưới, có thể trực tiếp đem người thân thể cho đánh nước. Ba bố nghe được phẩm ti mệnh lệnh, đi lên phía trước, xoắn một tiếng cầm áo xé ra, ở trần trên người, đem vũ khí tê giác cốt tà đặt ở trên vai, uy phong lấm lấm, như chuông đồng giống như to lớn con mắt khẩn nhìn chằm chằm quý thần mấy người các ngươi, cũng đều lấy ra gia hỏa, chúng ta cùng làm một trận đi hắn. Ba bố kêu mặt sau mấy cái bên trong bộ lạc tu vị cũng đều ở võ hoàng trở lên hắn tử, làm như trợ thủ của hắn. Ba bố lạnh lẽo nói rằng, nhanh chân hướng về quý thần bước ra, mỗi một bước đều rất lớn, vài bước sau khi, ba bố liền trực tiếp đến quý thần trước người. Không hề do dự chút nào, khổng lồ cây gậy bay thẳng đến quý thần đầu vung xuống, mang theo gào thét khủng bố kinh phong, cổ linh tộc bộ lạc người đều nhìn chằm chằm này to lớn tê giác cốt, này một bổng xuống, không tin quý thần bất tử. Bất quá lúc này, cổ linh tộc đám người cảm giác con ngươi run lên, tê giác cốt vùng dưới, nhưng cũng không có đập trúng quý thần đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở ba bố bên cạnh, liền đứng ba bố bên người. Chương 411, đều sống được thiếu kiên nhẫn sao? Ầm ầm. Một đạo to lớn tiếng va chạm vang lên, khổng lồ tê giác cốt mạnh mẽ nện ở trên mặt đất lại bị đập ra một cái hố to. Cùng lúc đó, này cố lao xuống sức mạnh khổng lồ đem ba bố thân thể cũng kéo, đoàn người chỉ nhìn thấy ba bố cường tráng thân thể đi xuống lao xuống, lập tức liền trực tiếp nằm nhòi trên mặt đất, cũng không còn đứng lên đến, từng sợi tiên huyết theo đất vàng lan tràn mà ra, nhuộm đỏ mặt đất. Nay cảnh tượng khó tin, rốt cục để cổ linh tộc bộ lạc người dao động, bọn họ tâm kịch liệt bắt đầu run rẩy. Trong bộ lạc dũng sĩ ba bố, dĩ nhiên liền chết như vậy, hơn nữa bọn họ ngay cả xem đều không có nhìn rõ ràng, ba bố là chết như thế nào, nhưng không thể nghi ngờ, ba bố là chết ở quý thần trên tay, hơn nữa ngay khi vừa nãy trong nháy mắt đó muốn giết ta, các ngươi đồng thời đến đây đi, một hai người cũng thật là không đủ ta ra tay. Quý thần nhìn một chút cổ linh tộc người, lãnh đạm phun ra một thanh âm, để cổ linh tộc bộ lạc người con ngươi đều cứng ngắc ở nơi đó. Quý thần, để bọn họ đồng thời đến. Quả thực chính là khiêu khích ba. Phẩm ti cắn răng, nhìn chòng chọc vào quý thần, bất quá nhưng chậm chạp không có hạ lệnh. Mặt ngoa cách thì lại cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, phảng phất là một cái bẫy người ngoài. Vừa nay hắn phí hết tâm tư khuyên bảo phẩm ti, để hắn dừng cương trước bờ vực, thế nhưng không nghĩ tới hắn không chút nào nghe mình, kết quả hiện tại rốt cục không cách nào kết cuộc đi rắc rưởi, các ngươi này mấy cái rắc rưởi. Ta mới vừa nói, để cho các ngươi cùng tiến lên, đi mấy người đem hắn giết, không có nghe sao? Phẩm ti nhìn thấy không cách nào kết cuộc, rốt cục có chút không kiên nhẫn, lạnh như băng hướng về phía mấy người hô một tiếng. Quý thần nghe thấy lời ấy, ánh mắt chuyển qua, một đạo khủng bố lạnh mang từ quý thần trong con ngươi tỏa ra mà ra, sắc bén thấu xương, để phẩm ti tâm đều bỗng nhiên rung động rầm rầm vào dưới. Vừa nãy quý thần ánh mắt, để hắn cảm giác có một thanh lưới dao sắc, dường như muốn rơi vào trên người hắn giống như vậy, vô cùng không thoải mái. Bị phẩm ti điểm đến mấy người này kinh hãi lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, biết không có đường lui nữa, không thể làm gì khác hơn là cắn răng, tựa hồ có hiểu ngầm giống như, thân hình cấp tốc di động, đem quý thần bao ở một vòng tròn bên trong. Cùng với vài đạo ầm ầm tiếng truyền ra, vài đạo hùng hồn chân khí màu vàng đồng loạt từ mỗi cái phương hướng hướng về quý thần nổ ra, phẩm ti ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một ít đến sắc. Lúc này xem ngươi còn thần khí đi, cái này cổ hợp khí trận là cổ linh tộc không truyền trận pháp, coi như võ thánh đến nơi này đều khó mà thoát thân. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, một luồng khủng bố sát ý đột ngột xuất hiện ở không gian ở trong, này nhằm phía quý thần chân khí tất cả đều cứng đờ, ầm một tiếng, phảng phất đánh bại trong không khí đoàn người chỉ thấy một ánh hào quang lóe qua, sau đó bọn họ liền nhìn thấy quý thần thân ảnh biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở mặt khác một nơi. Vừa nãy, này đánh gục ba bố địa phương hạ. Người này thân thủ thật quỷ dị. Chúng ta dĩ nhiên không nhìn thấy hắn là làm sao thoát thân. Này vây công quý thần mấy người nhìn thấy quý thần trong con ngươi lạnh lẽo cả người run lên, tâm tùy theo kinh hoàng lên, con ngươi ở trong tất cả đều là kinh hãi gần chết vẻ mặt. Bởi vì lúc này quý thần, mặt không hề cảm xúc đứng tại bọn họ ngoài vòng tròn. Quý thần vừa nãy sớm đã dùng vận mệnh hệ thống chắc tính toán một chốc trận pháp này, biết nếu như bị nhốt trong đó, thoát thân tương đối khó khăn, liền tiên cơ mà động, lợi dụng mình trận văn sư chi thức dự trữ, dò xét ra trận pháp này bạc nhược điểm, phi thân mà ra đụng, đụng trái tim nhảy lên âm thanh đều mơ hồ có thể nghe thấy, phẩm ti con ngươi điên cuồng biến ảo, hắn hiện tại trong lòng cũng triệt để rõ ràng, coi như là những này người một khối trên, cũng đều không phải quý thần đối thủ. Vây công quý thần mấy người nhìn thấy quý thần ngạo nhiên mà đứng bóng người, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, toàn bộ ánh mắt cương ở này. Cái này gọi quý thần người trẻ tuổi, đến tột cùng là luyện thể cảnh tu vị đạt đến cái gì trình độ, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt tách ra nhiều như vậy võ hoàng đồng thời công kích, các ngươi có thể tưởng tượng được rồi, còn muốn tiếp tục không? Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi ba. Quý thần rốt cục lại mở miệng, nhìn những kia kẻ đáng thương, lạnh lùng mở miệng nói. Những người kia thân thể điên cuồng run rẩy liên tục, nhìn quý thần, không ngừng lắc đầu, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn phẩm ti lo lắng làm gì, các ngươi nhanh hơn, hắn chỉ có một người, sợ cái gì? Một khối trên giết chết hắn. Phẩm ti tức đến nổ phổi hô. Quý thần trong mắt lộ ra một vệt ý cười, cười đến đặc biệt phóng ánh, khủng bố sát khí đột nhiên lan tràn mà ra, làm cho đối phương mấy người này thân thể kịch liệt run lên, trực tiếp sau này đổ tới, bị quý thần khí thế chấn động đến mức sau này đổ tới giết. Một thanh âm từ quý thần trong miệng phun ra, rút ra thiên nguyên thần phủ, chân khí màu vàng nóng ánh sáng ở giữa không trung tránh không, đột nhiên chém xuống, những người kia mi tâm chỗ, trực tiếp xuất hiện một đạo vết máu, làm bọn họ ngã trên mặt đất thời điểm, con mắt như trước mở to, nhưng chỉ là co giật mấy lần, liền không nhúc nhích phốc đông, phốc đùng những người khác quần nhịp tim động, nhìn này bị trong nháy mắt xóa bỏ bóng người, cùng với đứng ở vũng máu bên trên quý thần xì. Xì lại là vài đạo huyết tuyến bắn ra, vừa nãy này đồng thời chạy đi, muốn giết quý thần người, toàn bộ đều ngã chồng vó trên mặt đất, mọi người vừa nãy nhìn thấy, chỉ có một đạo ánh kiếm, bọn họ liền kiếm đều không nhìn thấy. Nên tiếp bọn họ, chính là một đạo ánh kiếm, sau đó thân thể của bọn họ liền dồn dập ngã chồng vó, sinh mệnh đình chỉ. Sợ hãi, trong không gian lan tràn, chỉ có vô tận sợ hãi. Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn quý thần, này cầm trong tay thiên giai lưỡi dao sắc ngạo nhiên mà đứng quý thần. Vừa nãy, bọn họ miệt thị quý thần, nhưng giờ khắc này, bọn họ ngẩng đầu lên, ngưỡng mộ người cản thì giết người Phật chặn giết Phật quý thần, như mặt trời giống như chói mắt muốn giết ta. Quý thần cánh tay ở trong hư không vạch một cái, thiên nguyên thần phủ hào quang màu vàng chiếu nghiêng xuống, nỗ lực công kích hắn mấy bóng người thậm chí không kịp đều thảm thiết, liền ầm ầm bay ra ngoài, bị một chiêu kiếm mất mạng đều chán sống rồi sao? Quý thần bước chân một bước, bàn tay lần thứ hai vung ra, lại là một đạo ánh kiếm hạ xuống, cùng với hiến huyết bay tung tóe, cổ linh tộc bộ là người, từng cái chết đi. Quý thần, hắn không ngừng vung lên cánh tay, thiên nguyên thần phủ vung dậy, hắn mỗi lần cánh tay vung vẩy hạ xuống, đều tất nhiên có người bị chu diệt. Này mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại phẩm thi, hắn phát hiện người ở bên cạnh càng ngày càng ít, từng cái bị giết, không ngừng mà giảm thiểu. Lúc này ở đứng hắn cách đó không xa quý thần, lại như là sát tinh, là sát thần, không giữ lại ai, toàn bộ giết. Cổ linh tộc bộ lạc đám người, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt, bọn họ nhếch miệng, lại phát hiện đã kinh hãi sợ hãi phải nói không ra lời nói đến rồi. Ngăn ngắn trong chốc lát, quý thần phảng phất cũng không có làm gì như thế, nhưng đứng phẩm ti chu vi quần quận mà đến hơn trăm người, hiện tại cũng chỉ còn sót lại này phẩm ti cùng mặt ngoá cách hai người. Ngươi thật là độc ác à? Phẩm ti trơ mắt nhìn chu vi từng cái người bị ánh kiếm chém giết, tráng kiện thân thể điên cuồng run rẩy, trong con ngươi lộ ra là vô cùng tận sợ hãi. Ngươi vừa nãy muốn giết ta. Quý thần bước chân một bước, di động trong nháy mắt đến phẩm ti trước, lạnh nhạt phun ra một thanh âm. Chương 412, phẩm ti tuyệt kỹ. Phẩm ti nghe được quý thần, sắc mặt cứng đờ, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi, thân thể phát sinh run sợ một hồi. Giết quý thần? Hắn còn dám giết quý thần? Hắn còn có thể giết quý thần sao? Giờ khắc này bên cạnh hắn mọi người đều bị quý thần giết. Cái này quý thần quả thực chính là một cái sát thần, ngươi vì sao phải cố ý muốn chết? Quý thần ánh mắt trừng trừng rơi vào phẩm ti trên người, lần thứ hai lạnh lùng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo, trong giọng nói một luồng khí sát phạt tỏa ra mà ra, đâm thẳng phẩm ti nội tâm. Chỉ thấy phẩm ti nhìn chằm chằm quý thần nhìn một lúc sau, thoáng dừng lại một chút, bắt đầu đang không ngừng lùi về sau. Sau đó bỗng nhiên hai tay hướng về trên chỉ tay, con mắt trên thiên, toàn bộ viền mắt biến thành màu trắng, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm. Quý thần ngẩn ngơ, hoàn toàn bị phẩm ti cử động cho làm bị hồ đồ rồi, kinh ngạc nói, ta đi, đây là làm sao? Lẽ nào bị lao tử sợ đến chứng động kinh phạm vào? Hắn nghi hoặc quay đầu hướng về mặt ngoã cách nhìn tới, chỉ thấy mặt ngoã cách sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị, tựa hồ ở lo lắng món đồ gì. Chỉ nghe Phẩm Ti trong miệng không ngừng lăn qua lộn lại nhắc tới một câu nói, ta là cổ linh tộc bộ lạc Phẩm Ti, mạnh mẽ hương vương chi linh, thiên ngai hải các ở ngoài, minh nguyệt hạo nhật bên dưới, sâu xa thăm thẳm chúng sinh, đều giao cho ta vô tận sức mạnh. Tiếng nói của hắn càng lúc càng lớn, phản phất là vì hắn mình đánh bạo. Quý thần nhìn hắn trên phiên con mắt, biết hắn tựa hồ ở ghi nhớ một loại nào đó thần chú, chẳng lẽ muốn niệm chú nguyền rủa lão tử. Quý thần cười khổ nói, hắn là không tin loại này thần chú có thể tạo được tác dụng gì. Quý thần chính đang cân nhắc hắn đang dở trò quỷ gì, đông nhiên cảm thấy chu vi tối sầm lại, đỉnh đầu một luồng tiếng gió bén nhọn phô thiên cái địa mà đến, to lớn uy thế tụ tập ở đỉnh đầu của hắn, để hắn khó có thể hô hấp. Hắn còn chưa tới kịp ngẩng đầu, liền cảm thấy này cô ác liệt công kích đã đến trước người, cũng còn tốt hắn đã lợi dụng vận mệnh hệ thống đem mình gặp dự hóa lành thiên phú thăng cấp đến viên mãn, đụng phải đột nhiên công kích, để thiên phú của hắn bản năng phát động, vèo một tiếng, toàn bộ thân hình kịch liệt trước gì, trong nháy mắt né tránh đỉnh đầu cự vật công kích. Chờ quý thần khuynh lực né tránh, ngẩng đầu nhìn tới, mới phát hiện cách đó không xa giữa bầu trời có hai con đen kịt đến có chút làm người phát lạnh nhưng dực hiện vào trong mắt, hiển nhiên là một con ưng lớn một đòn bên dưới, cấp tốc bay xa, đây là thứ đồ gì? Làm sao vô duyên vô cớ công kích lão tử? Quý thần thở hổn hển một hơi, cảm thụ con ưng lớn trên người khí thế ác liệt, bắt đầu tinh tế đánh giá này con thần kỳ ưng. Theo ưng Q0V3BT5 chậm rãi bay gần, quý thần nhìn thấy này con ưng so với thân chớ bụi biển thuân thú còn muốn lớn hơn một ít, ưng dực hiện ngăm đen vẻ, mơ hồ còn lộ ra một ít màu trắng vân vân, tinh tế nhìn qua, hai cánh dĩ nhiên như màu đen sắt thép giống như vậy, lộ ra một luồng băng hàn chi khí. Ưng chảo hiện đỏ như màu máu, ở trên không trung bong bong tỏa sáng, ánh mắt của hắn ở ưng dực trên đảo qua, lập tức để ý niệm tiến vào vận mệnh hệ thống, chỉ thấy hệ thống biểu hiện vân vân thần chuẩn, cấp 7 phi hành dị thú, tương truyền vì là nắm giữ viễn cổ dực long thưa thất huyết thống, tốc độ phi hành, ở hết thảy phi hành ma thú bên trong, đứng hàng đầu, thiên tính giả dối hung tàn, rất khó bắt được, chỉ sinh tồn với đại lục thiên bắc man hoang khu vực. Cấp 7 phi hành dị thú. Quý thần đầu quả tim chấn động, nuốt ngụm nước miếng, biết vật này uy lực cũng không kém gì biển thuần thú. Xem ra mình phải cẩn thận. May là mình ở Đông Hải thời điểm, chuyên môn cùng biển thuần thú tranh tài quá, có đối phó thứ này kinh nghiệm, vẫn tính trong lòng nắm chắc. Hắn đưa ánh mắt chuyển tới Phẩm Ti trên người, chỉ thấy Phẩm Ti thân hình dại ra, viền mắt bên trong chỉ có màu trắng nhãn châu, hiển nhiên là linh hồn đã xuất thể. Quý thần trầm ngâm một chút, lập tức nhớ tới lúc trước mình lần thứ hai gặp phải mộng có thể nhi thời điểm nhìn thấy cái kia thanh rắn khu linh xuất thể. Quý thần ánh mắt sáng lên, nhớ tới lúc đó mộng có thể nhi đã nói gia tộc của chính mình người đều có một loại đặc biệt bản lĩnh, có thể đem linh hồn của chính mình phụ đến dị thú trên, thậm chí đem linh hồn ở ngoài hóa thành dị thú hình dạng. Xem cái này Phẩm Ti tu vị cũng không cao bán, thế nhưng cổ linh tộc bộ lạc người tựa hồ cũng đối với hắn vô cùng tôn sùng, nghĩ đến cũng là bởi vì hắn đã đem loại này khu linh xuất thể bản lĩnh nắm giữ đến cực hàm mèo. Một cái chớp mắt, con kia con lưng lớn đã xoay quanh một tuần sau khi, lại khàn khàn hí một tiếng, dùng sức chấn một thoáng cánh, túi người hướng về quý thần cấp tốc vào tới. Quý thần nhún mũi chân, thân hình kịch liệt hướng về quanh thân bay khỏi, hay còn để con lưng lớn trên người xung lượng quát khuôn mặt đau đớn dựa vào. Có cánh ghê gớm, lão tử cho ngươi thối lông. Quý thần giận dữ, đang muốn rút ra thiên nguyên thần phủ, đột nhiên con lưng lớn lại xoay quanh mà tới, mở ra mỏ sắc, từ bên trong phun ra một đạo màu đỏ diễm khí. Chỉ nghe xì xì hai tiếng, quý thần né tránh không kịp, diễm khí thiêu đốt đến quý thần vai, lập tức đem ống tay áo của hắn cho đốt một cái lỗ thủng to muốn chết. Quý thần hô to một tiếng, chân khí màu xanh trong nháy mắt quấn quanh hắn toàn thân, hắn song trưởng nâng lên một chút, chỉ thấy hùng hồn chân khí trong nháy mắt đều chuyển qua trường đoan, càng tụ càng đượm, mơ hồ hiện ra một cái khí cầu hình dạng tiểu tử này phải phản kích mặt ngoa cách con mắt dùng mình, bắt đầu dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Phẩm Ti. Chỉ thấy con kia vân vân thần chuẩn trên không trung lại kêu quái dị một tiếng, con ngươi biến thành đỏ như màu máu, lợi trảo vi quyền, xông lên quý thần lại bay tới. Quý thần hơi chậm lại, cấp tốc thấp hạ thân tử, đợi được vân vân thần chuẩn bay đến hắn đỉnh đầu thời gian, quý thần đột nhiên thôi thúc chân khí, song trưởng cấp tốc trên thác. Quý thần quát một tiếng, chỉ thấy trong tay hắn hai đám chân khí màu xanh đoàn phịch một tiếng tầng tầng đánh tới này con phi hành dị thú đụng. Tê quý thần trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chỉ thấy con kia phi hành dị thú bị năng lượng khổng lồ đoàn bắn trúng sau, thống khổ hí một tiếng, thân thể ngổn ngang quăng đến không trung, sau đó thẳng tắp rớt xuống, phịch một tiếng rơi đến trên mặt đất để quý thần giật mình chính là, này con vân vân thần chuẩn trên đất ngẩng đầu lên dãy rủa mấy lần, nỗ lực chớp mình cánh, chung quy không có lại có thể cất cánh, thử một hồi lâu sau khi, quyết định muốn từ bỏ trong nháy mắt, đột nhiên biến mất rồi hình bóng, lẽ nào đây là Phẩm Ti chân linh hóa thành? Quý thần mị một thoáng con mắt, hơi quay đầu nhìn về phía Phẩm Ti, chỉ thấy Phẩm Ti con mắt đột nhiên trở về hình dáng ban đầu, dùng tuyệt vọng vẻ mặt nhìn quý thần một chút, thở hồng hộc ho khan vài tiếng, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất. Phẩm Ti đại nhân, chơi đủ rồi sao, còn có chiêu sao? Quý thần nhìn thấy Phẩm Ti, khoe miệng bên trong không khỏi lóe qua một vệt trêu tức vẻ mặt. Phẩm Ti vào lúc này rốt cục lộ ra một ít chịu thua vẻ mặt, nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, hỏi: "Quý thần lão đệ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, ngươi tới nơi này khẳng định là có mục đích đi, không ngại nói một chút, hết thảy đều có thể thương lượng. Ta đếm tới ba, ta sẽ đối với ngươi chém ra một chiêu kiếm, làm thịt ngươi." Quý thần phảng phất không nghe thấy Phẩm Ti xin tha, lạnh lùng nói một tiếng, để Phẩm Ti nội tâm run lên. Chương 413, tộc trưởng quyết định. "Này, ta có thể giúp ngươi bất cứ chuyện gì, không nên như vậy." Mặt Ngoa Cách nhanh khuyên nhủ hắn. Mặt Ngoa Cách lạnh lùng lắc lắc đầu. Hắn cũng biết cái này Phẩm Ti đê hèn đã triệt để làm tức giận quý thần, lúc này là dù như thế nào cũng không có cách nào khuyên nữa quý thần. Phẩm Ti đang muốn nói chuyện, chợt nghe quý thần trong miệng phun ra một chữ, một âm thanh giống như quỷ mị, sợ đến Phẩm Ti tim mật đều nứt hai. Ở đối phương ngây người thời điểm, quý thần lại phun ra một thanh âm, này Phẩm Ti phản ứng lại, thân thể mạnh chiến, điên cuồng chuyển qua thân thể chạy trốn rời đi, đến khó mà tin nổi, khủng bố liền hắn chính mình cũng không nghĩ tới hắn có thể phát huy ra tốc độ như thế ba. Quý thần nhìn này điên cuồng bỏ chạy bóng lưng, lạnh lùng nở nụ cười, rút ra màu vàng thiên nguyên thần phủ, lăng không chém giết mà ra, mang theo người mặt trời ánh sáng, mênh mông vô tận, hủy thiên diệt địa không này cổ linh tộc bộ lạc phẩm ti điên cuồng gào thét lên tiếng, thế nhưng hết thảy đều đã không có tác dụng, mà sau này ánh kiếm trực tiếp đi vào trong cơ thể hắn, phá hủy trong thân thể hắn tất cả, hắn con ngươi trợn trừng lên, lập tức thân thể chậm rãi ngã xuống, chết không. Nhắm mắt, hắn đường đường phẩm ti, liền như thế chết rồi. Quý thần giết phẩm ti sau khi như trước mặt không hề cảm xúc, chậm rãi xoay người, nhìn thi thể của hắn một chút, trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm trào phúng. Mặt ngoa cách khỏe miệng co giật dưới, muốn nói điều gì, nhưng cái gì cũng không nói ra được, bởi vì tất cả những thứ này đều là cái này phẩm ti gieo gió gặt bão, hắn khiến người ta giết quý thần, nhưng giờ khắc này hắn phát hiện, quý thần một người, là có thể giết cổ linh tộc bộ lạc tất cả mọi người, mà hắn dĩ nhiên buồn cười đến đi đối phó quý thần đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy tộc trưởng nọ gì sợ. Mặt ngoa cách dừng một chút, nhìn đầy người sát khí quý thần nói rằng, quý thần xoa xoa trên người vết máu, đứng dậy theo mặt ngoa cách mà đi. Xuyên qua một đạo dài rằng giặc cắt văn đường, nhìn thấy một loạt tương tự với nhà sàn nhà gỗ, mặt ngoa cách chuyển động đầu, đối với quý thần nói ra, xem phía trước này hai gian tối thấp bé phong ốc, chính là tộc trưởng nơi ở. Cái này tộc trưởng rất biết điều ạ. Quý thần nhìn thấy cái này tộc trưởng nhà dĩ nhiên là tối thấp bé, không khỏi có chút giật mình, mặt ngoa cách cười khổ lắc lắc đầu nói, cái này ngươi liền không hiểu. Cái nhà này không lớn, bên trong thu thập rất là thanh tĩnh, thưa thất khô đằng cùng mấy cái đá lởm chởm quái thạch tô điểm toàn bộ sân. Mặt ngoa cách còn chưa gõ cửa, liền nghe thấy bên trong một cái thanh âm khàn khàn truyền đến, các ngươi tới nghe được âm thanh sau. Mặt ngoa cách có vẻ dị thường kính cẩn, cẩn thận từng ly từng tí một nói một tiếng, vâng, tộc trưởng. Sau đó chậm lại bước chân, nhẹ nhàng bước vào gian nhà. Quý thần cũng hiếu kỳ đi vào theo, phát hiện trong phòng dĩ nhiên khá là âm u, một cái bàn, mấy cái ghế, còn có một tấm cũ nát giường, trước giường lít nha lít nhít bày ra một ít động vật xương, xem ra đặc biệt là khiếp người người trẻ tuổi, người trên người tràn ngập mùi máu tanh. Mượn trong phòng âm u tia sáng, quý thần nhìn thấy một cái màu xám áo choàng khô gầy ông lão ngồi ở phòng ốc bên trong góc, trong tay thao túng một cái xương trạng đồ vật. Mặt ngoa cách trầm ngâm chốc lát, nói ra, tộc trưởng, người đều biết. Quý thần vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy ông lão tinh lượng con mắt lóe lên, đâm vào quý thần trên người run lên. Ông lão nói ra, một tháng trước, ta nướng sói cốt thời điểm, liền nhìn thấy có một mảnh sói cốt hiện ra kỳ quái hoa văn. Ta từ hoa văn bên trong nhìn thấy chúng ta cổ linh tộc đem đụng phải khủng bố tai nạn, mà cái này tai nạn đầu nguồn, nhưng là mộng có thể nhi cùng gia gia của nàng. Vì lẽ đó ta khiến người ta cầm bọn họ tổ tôn nhị người đóng lên, không nghĩ tới số trời không thể trái, chúng ta cổ linh tộc vẫn cứ tao này đại họa, đau thai. Nói xong, ông lão dùng ống tay áo xoa xoa mình vẫn đục nước mắt. Quý thần có chút buồn bực nói ra, tộc trưởng, ngươi lời này liền không đúng. Tuy rằng người là ta giết, thế nhưng đều là bởi vì các ngươi phẩm ti quá âm hiểm giả dối, mấy lần khiến người ta lấy tính mạng của ta, lúc này mới bức ta ra tay phản kích, cùng cái gì mệnh số đều không có quan hệ gì. Ta pháp tắc chính là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta tất phải giết. Ông lão lắc lắc đầu nói ra, thôi, mặt ngoa cách, ngươi dẫn hắn đi giam cầm mộng có thể nhìn nơi đó địa phương đi. Ta chỉ hy vọng chúng ta cổ linh tộc không muốn lại xuất hiện không cần thiết tai nạn. Dứt lời, hắn nhắm hai mắt lại, thế nhưng trên mặt đều là vẻ mặt thống khổ, xem ra lại như một tòa điêu cờ u giờ bờ năm oi khác. Quý thần hiếu kỳ liếc mắt nhìn hắn, phát hiện trong tay hắn như trước cầm cái xương kia trạng đồ vật, vớt nhẹ lên, tựa hồ đang suy tư điều gì sự tình. Theo mặt ngoa cách gia tộc trưởng phong ốc sau khi, quý thần không ngừng cùng mặt ngoa cách bắt chuyện, quả nhiên mặt ngoa cách mà nói xác minh quý thần suy đoán, tộc trưởng nọ gì sơ luyện thể cảnh tu vị cũng không cao, thế nhưng bởi vì hắn có đặc biệt dự đoán thiên phú, cho nên vị tôn sùng, phẩm ti nhưng là cầm bọn họ cổ linh tộc khu linh xuất thể pháp lực tu luyện không gì sánh kịp, chinh phục bộ tộc bên trong đại đa số người, mà mặt ngoa cách bản thân tu vị mạnh nhất, đạt đến võ đế 2 tầng, thế nhưng địa vị vẫn cứ thấp hơn hai người kia đi tới này bài phong ốc phía trong cùng. Quý thần nhìn thấy phía trước dĩ nhiên có một cái tối tăm sơn động, xem ra rất là đột ngột đang ở bên trong, ta mang ngươi vào xem xem. Mặt ngoa cách chỉ một thoáng hang núi kia, nói rằng, bất quá quý thần sau đó chú ý tới mặt ngoa cách trên mặt lóe qua một ít lo lắng vẻ mặt, nói ra, bên trong là phẩm ti người ở canh gác. Quả nhiên, vừa vặn thấp người vào sơn động, liền nghe đến phía trước có một cái lạnh hành âm thanh hỏi, phía trước là ai, tới làm gì, không biết nơi này là cấm khu sao. Mặt ngoa cách nhíu mày lại, nói ra, là mỗ, là ta, mặt ngoa cách. Tộc trưởng nọ gì sợ để chúng ta đến đây phong thích ngộng có thể nhi tổ tôn hai người. Chỉ thấy mấy cây đuốc sáng lên, cầm toàn bộ sơn động chiếu lên đèn đuốc sáng choang, quý thần lúc này mới nhìn thấy trong sơn động dĩ nhiên không gian còn không thiểu, trên đỉnh tất cả đều là loang loang lổ lổ hầm động, phía trước có 20, 30 người, thống nhất ăn mặc quần áo màu đen, chia làm mấy hàng đứng ở nơi đó, không có ý tốt nhìn quý thần há, hóa ra là mặt ngoa cách đại nhân à, đã lâu không gặp, ngươi hiện tại làm sao có rảnh rỗi để ý này một hồi. Cái kia gọi là mỗ người không mặn không nhạt nói rồi vài câu. Mặt ngoa cách trên mặt đột nhiên biến sắc, lập tức dùng tay chỉ vào Lạp Mỗ nói ra, là tộc trưởng nọ gì sợ đại nhân để cho ta tới, các ngươi đừng không biết phân biệt. Lạp Mỗ cười gần một tiếng, nói ra, thật không tiện, mặt ngoa cách đại nhân, chúng ta lúc trước là dựa theo phẩm ti đại nhân chỉ thị trông giữ nơi này, trừ phi lão nhân ra người tự mình lại đây, bằng không ai tới đều vô dụng. Lạp Mỗ âm thanh ở toàn bộ sơn động tiếng vang đầy ra đến, phát sinh từng trận khủng bố tiếng vang, tùy theo, hắn cầm hung manh ánh mắt đột nhiên chuyển hướng quý thần, nói ra, huống chi, ngài mang người trẻ tuổi này, xem ra rất là lạ mặt, làm sao có thể đem hắn hướng về cái này cấm khu bên trong mang đây. Quý thần nghe xong lời này, hừ một tiếng, nói ra, nếu như ta nhất định phải vào xem đây. Chương 414, vô tận ý sát phạt. Trong sơn động mọi người nghe được quý thần câu nói này, cùng kêu lên phát sinh từng trận cười lớn, thậm chí có người cười đến ngửa tới ngửa lui, Lạp Mỗ bản thân càng là cười đến nước mắt đều chảy ra, hắn hèn mọn cười nói, người trẻ tuổi, ta thật sợ hãi, ngươi tên cứ gọi là gì? Thành niên sao? Lần đầu tiên tới nơi này chứ? Hắn môi nói một câu, Mặt sau cổ linh tộc bộ lạc người đều theo cười lớn một tiếng, để mặt ngoá cách buồn bực nhíu mày một cái là mỗ, chú ý tu lại một ít. Vị này quý thần công tử là khách nhân của chúng ta, không muốn vô lễ, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Lạc Mỗ nghe được mặt ngoá cách, lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, theo một câu, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ha ha ha ha ha ha ha. Lạc Mỗ, ta đi xem cái gì gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lạc Mỗ phía sau một cái vóc người thanh niên cường tráng người đi lên phía trước. Lạc Mỗ dĩ nhiên mặc Hứa Liêu hành vi của hắn, chỉ là nhẹ giọng giao cho một câu, xin nhịu sơ, không muốn đem hắn đánh chết, cho mặt ngoá cách một điểm mặt mũi. Lúc này quý thần đứng mặt ngoá cách phía trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía xa một đạo bóng người dần dần đi tới, trong con ngươi không có nửa điểm sóng lớn. Rất nhanh, cái kia gọi xin nhịu sơ người liền đến quý thần bên người, giơ lên con mắt nhìn đôi kia mặt bình tĩnh thanh niên, hắn trong con ngươi thoáng hiện một ít vẻ kinh ngạc. Thanh niên này là gan thật lớn, lẽ nào hắn không biết lập tức liền là giờ chết của hắn sao? Xin nhịu sơ, xem ngươi. Lạc Mỗ gật gật đầu, mặt sau tộc nhân cũng ở phía sau theo nào, mặt ngoá cách trong lòng biết quý thần thực lực, cũng im lặng không lên tiếng. Hiển nhiên, cũng nghĩ thông suốt quá quý thần tay để giáo huấn một thoáng những này vô lễ tộc nhân, yên tâm đi. Lạc Mỗ, ta lãnh nguyệt đao, đã rất lâu không có thấy máu. Xin nhịu sơ nói, chậm rãi hướng về quý thần mà đi, trên mặt lộ ra một ít tàn nhẫn vẻ mặt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trong nháy mắt giết ngươi, ta sẽ ở cổ của ngươi trên cắt lấy 10 đao, sau đó sẽ đưa ngươi đầu chém xuống đến. Xin nhịu sơ âm lãnh nói rằng. Quý thần ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại, bình tĩnh, an tưởng, tựa hồ hắn căn bản cũng không có nghe được xin nhịu sơ. Xin nhịu sơ vốn còn muốn nhìn thấy quý thần sợ hãi, nhưng mà hắn chưa từng thấy gì cả. Ở xin nhịu sơ con ngươi ở trong, không khỏi lóe qua một đạo thị huyết tâm ý, trên mặt giữ tận sát ý để hắn xem ra, không giống người, như là dã thú, thị huyết dã thú. Quý thần hướng về xin nhịu sơ nhàn nhạt nhìn lướt qua, nhìn thấy này như là dã thú giữ tận khuôn mặt, không khỏi sửng sốt một chút, thật quỷ dị khuôn mặt, thầm nghĩ, tại sao cái này bộ tộc người đều có cố lệ khí đâu nhớ kỹ, muốn mạng của ngươi người là cổ linh tộc vĩ đại dũng sĩ, xin nhịu sơ. Dứt tiếng, xin nhịu sơ thân thể lăng không đập ra, hướng về quý thần mà đi, hắn con ngươi lộ ra thu tính. Phóng thích cháy sắc yêu dị ánh sáng, trên người đã hào nhân tính, chỉ có mãnh liệt thú tính vèo một tiếng, từ bên hông rút ra một cái thật dài lưỡi dao sắc ở ánh lửa dưới lóe âm hàn ánh sáng lộng lẫy, xem ra khiến người ta vì đó sợ hãi. Đây chính là xì sợ trong miệng xưng lánh nguyệt đao. Cổ linh tộc đám người từng cái mang theo âm u cười, phảng phất nhìn thấy quý thần tử vong. Quý thần như trước lạnh lùng đứng ở đó, cũng chưa hề đụng tới, nhìn thấy đối phương lánh nguyệt đao chém tới, ánh mắt vi ngưng, một luồng sát phạt lợi mang từ quý thần con ngươi ở trong tỏa ra mà ra, đồng thời quý thần trên người một luồng màu xanh quần quần khí sát phạt dâng trào đập ra. Trong nháy mắt đêm này là xâm xỉ sở thân thể bao phủ, mãnh liệt ý sát phạt để hắn cả người rét run, trong con ngươi thị huyết yêu dị vẻ đều hơi có chút lùi bước giết. Quý thần trong miệng phun ra một cái chân khí màu xanh, như kiếm giống như sắc bén, bay thẳng đến xỉ sở nhào tới. La Sâm con ngươi ngưng lại, phát sinh một tiếng tức giận gọi, trực tiếp chém ở quý thần chân khí trên bên trên, phát sinh ầm ầm tiếng vang. Vậy mà lúc này quý thần đã đứng dậy, tay áo tung bay, khủng bố sát ý điên cuồng ngưng tụ, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu vàng sát phạt chi kiếm, Thiên Nguyên Thần Phủ ánh kiếm tránh không, vô cùng tận sát phạt kiếm ý điên cuồng đập ra. Chém ở xì mưu sở trên người, này thành hắn tự cho là vô địch lưỡi dao sắc lánh nguyệt đao trong nháy mắt bị Thiên Nguyên Thần Phủ chém nước à xì mưu sở trong miệng càng hét thảm một tiếng thanh âm, màu vàng lợi kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, đem thân thể của hắn chặt đứt. Xì mưu sở thân thể kêu thảm thiết dây rủa hai lần, cũng không còn động tĩnh, trên đất chảy một đám lớn huyết. Ô quý thần bước chân hư không một bước, hướng về đối diện này kinh ngạc đến ngây người cổ linh tộc mọi người mà đi, trên người lộ ra một luồng vô cùng vô tận ý sát phạt. Cổ linh tộc mọi người chờ người con ngươi đều là ngưng lại, quý thần thực lực rất đáng sợ, này cố khủng bố ý sát phạt lạc tại bọn họ trên người, để trái tim của bọn họ đều đang run rẩy đồng thời giết. Lạc Mỗ trong miệng lạnh lẽo phun ra một thanh âm, hắn người bên cạnh quần đều là cổ linh tộc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra dũng sĩ, bình thường đều là đoàn kết nhất trí, ai dám động bọn họ người, nhất định giết chết mà yên tâm, bởi vậy mới sẽ có hôm nay như thế, người người sợ hãi, bọn họ đoàn kết liền như quần cư sói, ai dám động bọn họ, liền đồng thời giết. Một đám người trong mắt, toàn bộ đều lộ ra đáng sợ yêu dị ánh sáng, mỗi người cũng như thị huyết sói. Ầm ầm. Quý thần một bước ra, ý sát phạt mang theo trên đất cắt bụi điên cuồng hướng về bọn họ hành đến, một luồng thiên địa sát phạt tư thế ngưng tụ, đặt ở cổ linh tộc đám người trong lòng. Cổ linh tộc đám người lúc này mới ý thức được, thanh niên này thực lực, thực sự là thật là đáng sợ ẩm. Lại là một bước ra, thiên địa sát phạt tư thế phảng phất lần thứ hai tăng lên dữ dội, cực kỳ cứng hãn, một trận thấu xương chi lạnh tràn ngập ra xé ra hắn. Lạc Mỗ trong mắt đã biến thành đỏ như màu máu, nổi giận gầm lên một tiếng, không thể lợi thêm, hiện tại liền muốn ra tay, giết quý thần. Lạc Mỗ tiếng nói hạ xuống, những kia cổ linh cờ di một hờ cờ bốn dê tộc thân thể của mọi người toàn bộ nhào đi ra ngoài, vung vẩy âm hàn binh khí. Từng cái hai con mắt hiện ra yêu ánh sáng, điều này làm cho quý thần cảm giác hắn đối mặt không phải là người, mà là yêu muốn chết. Trong miệng phun ra một thanh âm, Thiên Nguyên Thần Phủ tùy theo cấp tốc hạ xuống, khủng bố kiếm khí trực tiếp đem mấy bóng người xé rách, những người kia đồng dạng phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên, lập tức rơi trên mặt đất, tiên toàn bộ sơn động đều là gió tanh mưa máu giết ba. Quý thần giết chữ phun ra, lại là một đạo khủng bố sát phạt chi kiếm chém giết mà ra, vọt tới trước mặt hắn người từng cái bị chém nứt, thân thể chia năm xẻ bảy bay đến sơn động các nơi. Cổ linh tộc bộ tộc còn chưa chết người ánh mắt tuy rằng lộ ra từng tia một sợ hãi, nhưng không có một chút lùi về sau. Tựa hồ bình thường được quá chuyên môn huấn luyện, bọn họ trong mắt chỉ có thị huyết, muốn đem quý thần xé rách. Nhưng mà thực lực của bọn họ chung quy cùng quý thần có trên lệch không nhỏ, giết quý thần chính là chịu chết, quý thần mỗi một bước ra, liền hạ xuống một chiêu kiếm, mỗi một kiếm đều phải giết người. Theo quý thần đi từ từ đến Lạp Mộ đối diện, Lạp Mộ kinh hãi phát hiện, hắn bốn phía cổ linh tộc người đều bị quý thần tàn sát hầu như không còn. Chương 415, không thời gian chơi với ngươi rồi. Lúc này, Quý thần lạnh lùng đứng trên mặt đất trên, cầm trong tay Thiên Nguyên thần phủ, mà Lạp Mộ thì lại cắn răng, tương tự lạnh lẽo nhìn kỹ Quý thần, trên người huyết tinh chi khí hoành hành. Lạp Mộ hiển nhiên không ngờ rằng Quý thần thực lực đã vậy còn quá mạnh, nhưng dù vậy, hắn cặp kia âm tà con ngươi như trước không có sợ hãi, chỉ có thị huyết lạnh mang, tựa hồ là thú tính các ngươi trên người đều là thú huyết sao, làm sao như vậy tanh hôi. Quý thần nhìn Lạp Mộ, lạnh lùng mở miệng nói, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, chính là người không giống người, yêu vừa không có hình người, hơn nữa quỷ dị chính là, những này trên thân thể người lệ khí đều lớn như vậy hử, là thì thế nào? Lạp Mộ nhếch nhếch miệng, đầu chuyển động dưới, hắn trong miệng càng phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm tiếng, đặc biệt khủng bố, căn bản cũng không có quan tâm Quý thần, mà hắn cặp kia thị huyết con ngươi, càng ngày càng lạnh không trách. Đây, nguyên lai ngươi vốn là một con súc sinh. Quý thần trong tay Thiên Nguyên thần phụ tạ ở này, cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi hướng phía trước, cùng bá kiếm y điên cuồng hướng về Lạp Mộ trên người đập ra. Lạp Mộ cũng nhìn chằm chằm Quý thần, cơ thể hơi cung, từ sau đầu móc ra hai cái màu đen câu tử, ở cây đuốc chiếu rọi dưới tỏa ra yêu dị ánh sáng lộng lẫy đến đây đi. Quý thần gầm lên một tiếng, cuồn cuộn khí sát phạt rít gào lao ra, màu vàng thiên giai thần bình kiếm khí hướng về phía trước chém tới, do không trung chém xuống. Một tiếng giống giận trầm thấp truyền ra, Lạp Mộ thân thể bắn mạnh mà ra, tốc độ thật nhanh, màu đen câu tử vẽ ra một đường cong tròn, mặt trên lại có một luồng khí tức kinh khủng từ hắn câu tử bên trong tỏa ra, cùng Quý thần chém xuống Thiên Nguyên thần phụ đụng vào nhau, để quần quần hỏa diễm điên cuồng rít gào. Kiếm khí dập tắt, Quý thần ánh mắt vi ngưng, biết tại sao cái này Lạp Mộ như vậy tùy tiện, bởi vì thực lực của hắn gần như tương đương với võ thánh 8 tầng, so với mình vẹn vẹn yếu đi một tầng, ở toàn bộ cổ linh tộc bộ lạc, đã xem như là một cái 100% không hơn không kém cường giả giết. Lạp Mộ lần thứ hai phát sinh một tiếng kêu thét, thân thể bay ra, Quý thần chỉ cảm thấy một đạo huyễn ảnh hướng về mình bổ tới. Quý thần bước chân hướng về trước một bước, chân khí màu xanh mãnh liệt mà ra, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cuồn cuộn khí sát phạt lần thứ hai tăng cường, để Lạp Mộ tốc độ cứng đờ, thân hình hoan dưới giết. Lại là một thanh âm từ Quý thần trong miệng phun ra, mạnh mẽ lăng liệt ý sát phạt hướng phía trước, cùng Lạp Mộ công kích va chạm, sát phạt cùng hỏa diễm ánh sáng cuồng loạn không ngớt, không gian không ngừng phát sinh trầm thấp gào thét thanh âm, ánh mắt của hắn bên trong toàn bộ đều là khí sát phạt, càng ngày càng đậm, hắn trong tay Thiên Nguyên thần phủ cũng dần dần nhiễm phải một tầng chân khí màu xanh. Xem ra lại như một cái múa thanh long, càng thêm khủng bố. Lạp Mộ phát sinh một tiếng gầm điên cuồng, gần kề Quý thần, điên cuồng múa lên mình màu đen câu tử. Thân thể không có lùi, Quý thần lại một lần nữa về phía trước bước ra, khủng bố sát phạt hóa thành thực chất sát ý đánh giết mà ra, trực chiến Lạp Mộ nội tâm. Lạp Mộ trong mắt âm tà yêu khí dần dần thay đổi, mang theo một ít hoài nghi, Quý thần ý sát phạt càng ngày càng lớn mạnh, càng đánh càng mạnh chịu chết đi. Lạp Mộ ngửa mặt lên trời hét giận dữ, trên người dĩ nhiên đập ra vô cùng tận hỏa diễm ánh sáng, hướng về Quý thần lăng không chém giết mà ra Thiên Nguyên thần phủ đập ra đi, hai người ai cũng không có lùi. Trong mắt đều chỉ có thân ảnh của đối phương. Quý thần trong mắt là chấp nhất ý sát phạt, Lạp Mộ trong con người nhưng là thị huyết yêu mang, bọn họ đều muốn đối phương chết, không chết không thôi. Không có thủ xảo, không có né tránh, chỉ có chân chính va chạm, sát phạt cùng thị huyết kiếm va chạm oanh, ầm ầm. Cùng mãnh va chạm để không gian quát lên một trận mãnh liệt sát phạt hỏa diễm cơn lốc, điên cuồng thị huyết, chu vi mặt đất đều bị phá hủy đến không được nguyên trạng, phương xa mạt ngõa cách nhưng là khiếp sợ nhìn bên này, trận này kinh thiên động địa sát phạt để trong lòng hắn kinh ngạc, nhưng Quý thần, trẻ tuổi như vậy, bày ra thực lực càng bực này đáng sợ ầm. Lại là một đạo mạnh mẽ va chạm thanh âm truyền đến, mặt ngoa cách ánh mắt hướng về điên cuồng chiến đấu hai người nhìn tới. Chỉ thấy Quý thần một hướng về trước chém xuống một kiếm, Lạp Mộ rốt cục pháp chịu đựng, thân thể bị chém lùi, Quý thần trên người sát phạt tư thế quá mức khủng bố, càng còn ở trở nên mạnh mẽ, loại này sát phạt luyện thể cảnh tu vị, thực sự thật đáng sợ, không có dừng trở nên mạnh mẽ. Lạp Mộ thị huyết con ngươi vẫn như cũ lộ ra cuồng bạo khí tức, một tiếng gầm nhẹ truyền ra, thân thể ngừng lại lùi thế, nhưng mà đúng vào lúc này hậu, hắn cảm giác được Quý thần công kích ở trong này cố khủng bố sát phạt đang tỏa ra. Ngẩng đầu lên, hắn liền nhìn thấy Quý thần bóng người đến trong hư không, cầm trong tay trường kiếm, sát phạt chi kiếm triệt để hóa thành màu xanh, nhưng này màu xanh kiếm bên trên, nhưng lập loè từng trận hàn quang, để sát phạt chi kiếm còn tăng thêm mấy phần đáng sợ nóng rực. Thiên Nguyên thần phủ ầm ầm chém xuống, không gian xuất hiện một đạo dựng thẳng kiếm khí màu xanh, như cự lôi đánh xuống đầu, từ trên trời giáng xuống, hơn nữa như gió mãnh liệt, đến khó mà tin nổi. Lạp Mộ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức ngồi xếp bằng trên đất, con mắt cấp tốc trên thiên, miệng lẩm bẩm ồ, cũng phải khu linh xuất thể. Quý thần sững sờ, tiếp tục thôi thúc chân khí tê một tiếng sắc bén tê hí lên truyền ra. Ở Quý thần ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ, Lạp Mộ bóng người dĩ nhiên hóa thành một cái trắng đen xen kẽ cự mãng, cuồn cuộn hỏa diễm quấn quanh ở cự mãng trên người, phóng lên trời xì xì, Thiên Nguyên thần phụ dường như lôi điện giống như chém xuống, lần này không có to lớn tiếng ầm ầm tiếng vang, chỉ có này nhỏ bé chói tai tiếng rít, khủng bố đến cực điểm. Quý thần cảm thấy chiêu kiếm này dĩ nhiên dường như chém tới mềm nhắn vậy trên, tránh ra một luồng cực kỳ mãnh liệt hỏa diễm đem vùng không gian kia đều dập tắt, một đoàn trùng thiên hỏa diễm ánh sáng rọi sáng toàn bộ sân động. Tê tê thảm tê tê tiếng từ trong ngọn lửa truyền ra, lập tức một ánh lửa cấp tốc lùi về sau, cự mãng cuộn mình đến mặt sau, bàn đứng lên. Mà lúc này này cự mãng con ngươi như trước nhìn chòng chọc vào Quý thần, giữ tận thị huyết, toàn bộ đều là yêu ánh sáng thật quỷ dị. Tuy rằng không phải lần đầu tiên lĩnh giáo loại này khu linh xuất thể công phu, nhưng nhìn đến một cái người sống sờ sờ trong nháy mắt biến thành dị thú, cũng là cảm thấy có chút khủng bố. Tuy rằng ngươi rất khủng bố, thế nhưng lão tử không có thời gian chơi với ngươi rồi. Quý thần lạnh lùng nhìn con cự mãng này một chút, xé ra cánh tay phải, để mình trên đầu ngón tay một giọt tiên huyết nhỏ ở cánh tay phải thanh long trên ẩm. Một luồng khủng bố khí sát phạt từ Quý thần trên người tỏa ra, trong không gian một đạo kẹt thứ 6 năng lượng khổng lồ đoàn ầm ầm bành trướng, một cái thanh long ngang nhiên mà ra, quấn quanh đến Quý thần trước người, mở ra to lớn miệng, phun ra một đạo liệt liệt hỏa diễm. Cự mãng nhìn thấy cái này hỏa diễm, đỏ như máu trong con ngươi hiện ra một ít thần sắc sợ hãi, vội vàng quận mình đứng dậy từ liền muốn lui về phía sau súc, thế nhưng nơi nào tới kịp, hỏa diễm trong nháy mắt liền đem cự mãng nuốt hết. Chỉ thấy không cần thiết chốc lát, cự mãng ở một phen kịch liệt dãy rủa sau, đã biến thành một đoàn tro tàn. Chương 416, đối với ca tới nói, vậy thì dễ làm rồi. Quý thần nhìn chằm chằm này đoàn tro tàn, đột nhiên ánh mắt hơi ngưng lại, bởi vì hắn phát hiện Lạp Mộ cả người cũng bịch một tiếng, ngã sấp xuống trên đất, quý thần đi lên phía trước, phát hiện đã không có khí tức. Hắn cũng rõ ràng là bởi vì mình cầm Lạp Mộ nguyên linh đều đốt sạch, vì lẽ đó cơ thể hắn cũng thuận theo tử vong đến đây. Toàn bộ chiến đấu kết thúc, trong sơn động âm hàn, cây đuốc long lánh, trên đất lung ta lung tung nằm cổ linh tộc mọi người thi khối, trên đất tiên đầy vết máu, xem ra vô cùng thê thảm. Ngươi ra tay đủ tàn nhẫn một lát, mặt ngoa cách trước tiên mở miệng, hắn run rẩy tiếng nói ở trống trải trong sơn động có vẻ càng rõ ràng. Quý thần dùng ánh mắt khinh thường nhìn một chút mặt ngoa cách nói ra, đây chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết, ta vốn là muốn tìm mộng có thể nhi, không nghĩ tới những này người dĩ nhiên ăn no rừng mỡ chủ động tới trêu chọc ta. Mặt ngoa cách cười khổ lắc lắc đầu, giá mua bảng cũng theo đó thay đổi sắc mặt. Hai người không nói gì, tùy theo đưa mắt bắn về phía trước một cái đen thủi cửa động. Quý thần cầm lấy cây đuốc, đi tới cửa động đi vào trong chiếu đi, chỉ thấy vèo một tiếng, đen thủi trong sơn động đột nhiên có một vệt kim quang lướt qua, tiếp theo sẽ không có tung tích. Quý thần ồ một tiếng, dừng bước chân, đưa mắt hướng về toàn bộ sơn động nhìn lại, kết quả ra đá lởm chởm động thạch cùng đầy đất cắt cũng lại không nhìn thấy bất kỳ khác thường gì. Quý thần công tử vừa nãy cũng nhìn thấy. Mặt ngoa cách trên mặt mang theo vẻ ưu lo nhìn quý thần, thử đi tới cái này cửa động đằng trước, nhìn một hồi lâu, nói rằng. Quý thần gật gật đầu, dùng ánh mắt tò mò nhìn mặt ngoa cách, hỏi, đúng vậy, đó là cái gì? Mặt ngoa cách gãi gãi đầu nói ra, cái này ta cũng nói không chừng. Bất quá phẩm ti pháp lực cao cường, có người nói hắn cầm mộng có thể nhi tổ tôn nhị người giam cầm lên, sau đó dùng một đạo trận văn nghiêm phong lại cái này cửa động, sợ là chúng ta tuy rằng đứng cửa động trước, thế nhưng rất khó đi vào. Quý thần bỗng nhiên cơn 6Z9 ít tỉnh ngộ nói, há, hóa ra là một đạo trận văn, vậy thì dễ làm rồi. Dứt lời, thông mệnh vận hệ thống bên trong tự động chọn đọc mình cấp 7 trận văn sư chi thức dự trữ. Mặt ngoa cách nửa tin nửa ngờ nhìn quý thần, nói ra, cái gì tốt làm, chúng ta toàn bộ cổ linh tộc hiểu được trận văn liền phẩm ti một người, hơn nữa có người nói biết, ở toàn bộ Thánh Vũ đại lục trên, tinh thông trận văn người cũng không nhiều. Lẽ nào ngươi tuổi còn trẻ cũng hiểu được trận văn thuật? Quý thần nhắm nửa con mắt, đầu cũng không chuyển nói ra, biết một chút ít. Bất quá ta có thể thử xem. Mặt ngoa cách cười gần không nói, nghĩ thầm, thiếu niên này tuy rằng tu vị thực tại không thấp, thế nhưng trang bức bản lĩnh cũng không phải người bình thường có thể so với. Hắn chính suy nghĩ, chợt thấy quý thần đi thẳng tới cửa động trước mặt, hai tay chân khí gồ lên, dĩ nhiên đem toàn bộ vạt áo xung lên, đùng một tiếng, cánh tay phải tay áo chẳng ra, bên trên mặt một cái thanh long ở ánh lửa dưới thật là bắt mắt. Thanh long mặt ngoa cách ánh mắt ngưng lại, giữa hai lông mày khóa một cái mụn nhọn, không biết quý thần ở làm trò răng gì. Chỉ thấy quý thần kéo dài thôi thúc chân khí màu xanh xì xì tuôn ra, trong nháy mắt đem toàn bộ cửa động vần quanh. Mặt ngoa cách giật mình phát hiện những này chân khí dĩ nhiên ở cửa động phía trên hình thành một cái kỳ quái hoa văn, lẽ nào cái này chính là phẩm ti bố trí trận văn. Mặt ngoa cách ngưng chú ý chỉ nhìn cái kia hoa văn, nghĩ thầm, nói không chắc cái này quý thần thật sự có điểm đạo đạo, dĩ nhiên có thể đem chân khí của chính mình toàn bộ lan tràn đến phẩm ti trận văn trên. Quý thần lạnh lùng ánh mắt nhìn này nói trận văn, thu hồi tay phải, ở đầu ngón tay một điểm, chỉ thấy một giọt tiên huyết nhỏ đến mình cánh tay phải thanh long trên. Cái kia thanh long cứng tiếp xúc được giọt máu, liền veo một tiếng uốn lượn mà lên, trong nháy mắt nhảy lên múa ra, đem mặt ngoa cách nhìn cái trận mắt ngoác mồm, nguyên lai thật sự có người có chân long tinh huyết. Mặt ngoa cách kinh hãi nhìn này nói thanh long, lẩm bẩm nói rằng, chỉ thấy thanh long vừa vặn tiếp xúc được trận văn, thì có một đạo chói mắt kim quang lóe qua, quý thần bọn họ vừa nãy nhìn thấy vệt kim quang kia đột nhiên xoay quanh đến trận văn trên. Quý thần hai người định thần nhìn lại, nguyên lai cái này màu vàng vật thể cũng là một cái dương nhanh múa vút long, to nhỏ cùng thanh long phản phất, toàn thân vàng óng ánh, lóe kim quang, vậy và móng đâm người mắt mù, một đôi con mắt màu đỏ lóe hàn quang nhìn kỹ bọn họ. Bởi vì tiếp xúc qua không ít phức tạp trận văn, quý thần cũng không kinh hoàng, hắn biết bình thường cấp 7 trở lên trận văn trên đều có một cái thần vật đến phòng giữ, vì lẽ đó hắn trước tiên tỉnh lại mình chân long tinh huyết, nhìn có cái gì hiệu quả. Mặt ngoa cách tuy rằng tu vị đã đạt đến võ đế, thế nhưng xưa nay nơi nào gặp bực này thần vật, lúc đó hai sắc mặt tái nhợt, hai cố dùng mình, suýt chút nữa ngã quắp trên đất. Quý thần xem thường liếc mắt nhìn hắn, nói ra, không trách ngươi gọi mặt ngoa cách, nguyên lai gặp phải sự tình trước tiên sợ sệt, còn không bằng ta người trẻ tuổi này. Nói xong, 10 ngón đột nhiên tràn ra, 10 đạo chân khí vèo một tiếng lan tràn đến toàn bộ trận văn trên. Toàn bộ trận văn màu sắc đều đã biến thành màu xanh. Trận văn mặt trên thanh long nhìn thấy quý thần chân khí lan tràn mà đến, đột nhiên ngẩng đầu lên lô, phun ra một đạo màu trắng diễm hỏa. Kim long nhìn thấy này nói diễm hỏa, túi đầu xuống lô, né qua, chập chân đuôi đem sơn động đỉnh chóp chấn động rất xuống thật nhiều hòn đá. Quý thần nổi giận gầm lên một tiếng, song trường gấp đẩy, chỉ thấy thanh long nhận được chỉ lệnh sau, đột nhiên nhào tiến lên, cuốn quanh đến kim long trên người, toàn bộ trong sơn động lân giáp ma sát thử tiếng vang truyền ra. Quý thần thở phào nhẹ nhõm, biết đã đều ở mình trong phạm vi khống chế, liền ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu tuần hoàn chân khí. Mặt ngoa cách nhìn thấy quý thần như vậy thần định khí nhàn, cũng không khỏi từ từ tiêu trừ sợ hãi, trong lòng bội phục vạn phần, đi tới quý thần phía sau, hỏi, nguyên lai ngươi trận văn thuật còn rất lợi hại, đạt đến cấp mấy? Quý thần thuận miệng đáp, cấp 7. Mặt ngoa cách trợn to hai mắt, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn quý thần, hỏi, ngươi là làm sao học được? Quý thần khẽ mỉm cười, không có nói tiếp. Mặt ngoa cách cũng tự biết hỏi sai rồi, lắc lắc đầu, ngơ ngác đứng ở một bên. Kỳ thực vừa nay quý thần dùng cấp 7 trận văn sư chi thức kiểm tra một hồi này nói trận văn, trong lòng cũng đã bước đầu phán đoán ra này nói trận văn là một tòa cấp 7 trận văn, căn cứ mình thực lực trước mắt, không khó phá giải, cho nên mới như vậy thong dong như định. Chốc lát, hai cái long chém giết đã thấy rõ ràng, mấy lần kịch liệt tranh đấu sau khi, đều không có khí lực, từ từ tách ra thân thể. Quý thần xem đúng thời cơ, nhún mũi chân, phi thân mà ra, song trưởng tham thành trảo hình, đột nhiên rối ra, một thoáng chặn lại kim long phần sau, đột nhiên một ném, cứng cứng đem này đầu kim long thân thể to lớn cho vung ra trên đất. Kim long đột nhiên gặp khó, giận tím mặt, gào thét quay người mở ra miệng lớn hướng về quý thần căn xé tới. Quý thần cười lạnh, hai tay dùng sức nắm lấy kim long đuôi, toàn lực vung một cái, càng làm nó phịch một tiếng, quăng đến trên đất, lập tức rơi kim long không có tinh khí. Chương 417, quý thần ca ca, đúng là ngươi, người trẻ tuổi, tốt năng lực. Mặt ngoa cách giật mình nhìn quý thần này gọn gàng mấy lần, tựa hồ không có phí công phu gì thế, liền đem này đầu kim long bắt, không khỏi bội phục và phần, tâm phục khẩu phục nói rằng. Quý thần không để ý đến mặt ngoa cách tán dương, đi thẳng tới kim long trước mặt, đưa tay phải ra, ngón tay giữa tiêm một giọt tiên huyết nhỏ đến kim long trong đôi mắt, chỉ nghe xì xì hai tiếng, kim long hình hài chậm rãi nhỏ đi, hình thể chậm rãi giả tạo hóa, dĩ nhiên hóa thành một đạo yên vụ, quấn quanh ở quý thần trên cánh tay trái. Chốc lát, quý thần trên cánh tay trái cũng xuất hiện một cái kim long hình dạng hình xăm ít 9F không được rồi, cái này trận văn đã phá giải rồi. Quý thần ung dung tràn ra miệng cười, nhìn một chút mặt ngoa cách nói rằng, lúc này, để trong lòng hắn càng kinh hỉ hơn chính là, mình đã thông qua thu phục này đầu kim long, chân long tinh huyết đã đạt đến viên mãn, nếu mình gặp lại tu vị càng cao hơn đối thủ thời điểm, hai cái long cùng xuất hiện, có thể trình độ lớn nhất nâng lên thăng thực lực của chính mình. Mặt ngoa cách đến cửa động trước mặt, nhìn thấy màu đen yên vụ chính đang tàn đi, một cái gỗ chống đỡ cũ nát hàng rào nằm ngang ở cửa động, quý thần nhấc chân một đạp, chỉ nghe rắc một tiếng, hàng rào theo tiếng mà nát. Chỉ nghe trong bóng tối, bên trong huyệt động một cái xinh đẹp âm thanh thoáng sợ hãi hô, là ai? Ta là quý thần, ta tìm đến Mộng Khả Nhi. Xin hỏi người ở bên trong là Mộng Khả Nhi sao? Quý thần cầm lấy cây đuốc, bước nhanh đi vào trong. Toàn bộ sơn động nhỏ hẹp thấp hẹp, tiến vào tương đối khó khăn. Quý thần bởi vì nghe được ngờ ngợ là Mộng Khả Nhi âm thanh, vì lẽ đó đi tới khá là lo lắng. Cây đuốc ánh sáng yếu ớt chiếu quá, quý thần cùng mặt ngoa cách nhìn thấy ở cái này sơn động bên trong góc quận mình một cái màu xanh lục nhỏ yếu bóng người. Quý thần ca ca, đúng là ngươi. Bóng người màu xanh lục nghe được quý thần âm thanh, vui vẻ mở miệng, đột nhiên đánh về phía quý thần. Quý thần cảm thấy một luồng con gái hương thơm khí tức phả vào mặt, tiếp theo thốt nhiên không kịp, bốn bốn nhập hoài, quý thần cầm cây đuốc giao cho mặt ngoa cách, ôm chặt lấy trong lồng ngực người ngọc. Sắp tới một năm này không thấy, quý thần cẩn thận tỉ mỉ Mộng Khả Nhi, chỉ thấy nàng thanh lệ bảng càng hiện ra thành thục, chỉ là có chút gầy gò, cao cao bộ ngực nô lên, thật là đáng chú ý một bộ màu xanh lục quần áo sấn đến thân thể lồi lõm có hứng thú, quả thực chính là cái vưu vật. Quý thần vỗ nhẹ Mộng Khả Nhi vai nói ra, xin lỗi, Mộng Khả Nhi, để ngươi bị khổ, ca ca đến quá muộn. Nói xong, lấy khăn tay ra xoa xoa Mộng Khả Nhi khuôn mặt nước mắt. Mộng Khả Nhi ngừng khóc gấp, ôm ở quý thần trong lồng ngực, nói ra, quý thần ca ca, ta ngày hôm qua còn mơ thấy ngươi đây, mặc dù mới cùng ngươi gặp hai lần, thế nhưng không nghĩ tới vẫn mong nhớ ngươi, không nghĩ tới hôm nay ngươi thật sự đến rồi. Lời nói này nghe được quý thần trong lòng ấm áp, chăm chú cầm Mộng Khả Nhi ôm đổm tiến vào trong lồng ngực, vừa muốn ôn tồn vài câu, chợt nghe mặt ngoa cách ho khan một tiếng, hỏi, Mộng Khả Nhi, ngươi ông nội đây, lẽ nào không nhốt tại bên trong? Mộng Khả Nhi bận bịu thẹn thùng từ quý thần trước ngực rời đi thân thể, sửa sang lại quần áo, nói ra, lúc đó ta cùng ông nội hai người đều bị giam ở bên trong, thế nhưng ông nội tu vị hơi cao, khu linh xuất thể, xuyên thấu qua cái này trận văn đi sinh mệnh cổ thụ nơi đó, ta tu vi so với thấp hơn, rất khó xuyên qua cái này trận văn. Ta một mực chờ đợi ông nội, thế nhưng không có tin tức về hắn ổ. Quý thần nghe được sinh mệnh cổ thụ, sắc mặt vui vẻ, nghĩ thầm, lúc này được rồi, có thể coi là tìm tới Mộng Khả Nhi, tìm tới sinh mệnh cổ thụ là có thể duy trì tần tuyết tính mạng. Hắn suy tư nhìn về phía Mộng Khả Nhi, hỏi, ông nội đi tới bao lâu? Vẫn không tin tức sao? Mộng Khả Nhi cúi đầu, nghĩ đến một hồi, nói ra, đi tới hai ngày đi. Ông nội ta chắc chắn sẽ không bỏ xuống ta mặc kệ, hắn nhất định đang nghĩ biện pháp cứu ta đi ra ngoài. Quý thần gật gật đầu, nói ra, nhất định đúng, này ông nội đi nơi nào đây, chúng ta cùng đi tìm hắn. Mộng Khả Nhi ừ một tiếng, nhẹ nhàng di chuyển bước chân, nắm lấy quý thần tay, theo quý thần đi ra đen thủi sơn động. Cầm lấy nàng đồ tế nhuyễn nu di, quý thần mở cờ trong bụng, cẩn thận từng ly từng tí một nắm nàng đi về phía trước. Dùng ý niệm tiến vào vận mệnh hệ thống, quý thần tra xét một thoáng Mộng Khả Nhi độ thiện cảm, phát hiện vẫn là dừng lại ở lần trước gặp mặt thời điểm chỉ số 90. Thăng thêm nữa 5 cái độ thiện cảm là có thể song tu. Quả thực không thể tốt đẹp hơn đi ra sơn động, một đạo ánh mặt trời chói mắt xông tới mặt, đâm vào mấy người đều không mở mắt ra được, nguyên lai đã đến trưa ánh mặt trời rực rỡ nhất thời điểm. Mộng Khả Nhi vội vã muốn đi tìm ông nội, vì lẽ đó vội vội vàng vàng đi ở phía trước, quý thần vội vội vã vã theo. Mặt ngoa cách nhìn hai người này trong ánh mắt tiết lộ đậm đặc tình, ngược lại cũng tức thời, hỏi Mộng Khả Nhi sinh mệnh cổ thụ địa điểm, tìm cái cớ, trước tiên rất xa cách ra, đúng là nhạc quý thần vui vô cùng, chăm chú kề Mộng Khả Nhi, không ngừng tìm đề tài cùng nàng bắt chuyện, nếu như độ thiện cảm lại tăng lên một điểm là tốt rồi. Quý thần vừa đi vừa miệu nổi lên Mộng Khả Nhi linh lung có hứng thú thân thể, trong lòng không khỏi ngứa đến tàn nhẫn. Mộng Khả Nhi cũng không thấy quý thần, lúc này cùng quý thần đồng thời tiến lên, giữa hai lông mày bất giác tràn ngập nhàn nhạt ý xuân. Tuy rằng quanh thân cảnh sắc thật là khô khan, bao la bát ngát đều là cắt vàng cỏ khô, thế nhưng hai người không chút nào cảm thấy tẻ nhạt, thỉnh thoảng cười khanh khách nói chút chi kỳ lời nói. Quý thần đưa tay thế Mộng Khả Nhi sửa lại một chút quai hàm một bên mái tóc, chỉ thấy này trắng như tuyết má ngọc trong trắng lộ hồng, béo mập có thể người, trong lòng càng là yêu thương, nói ra, có thể nhi, mấy ngày nay ngươi ở chỗ này bị khổ. Mộng Khả Nhi ừ một tiếng, gật đầu nói, đều là cái này phẩm ti làm khó ta cùng ông nội. Bất quá quãng thời gian trước, ta theo ông nội ngày đêm tu tập võ kỹ, tháng ngày trải qua ngược lại cũng phong phú. Quý thần kiểm tra một hồi nàng luyện thể cảnh tu vị, vui vẻ nói, nguyên lai có thể nhi đã đạt đến võ thánh 6 tầng, quả thực lợi hại. Nhanh diễn luyện mấy chiêu, để ca ca nhìn một cái ngươi tu vị tiến bộ làm sao. Mộng Khả Nhi mặt cười ửng đỏ, nói ra, nhân gia như làm cho không được, ngươi ngàn vạn không buồn cười nhân gia. Quý thần cười nói, không cười không cười, ca ca làm sao cam lòng cười Mộng Khả Nhi đây. Mộng Khả Nhi lườm hắn một cái, liền tiện tay từ trên cây bẻ một cái cành cây, lấy chân khí lột bỏ cành lá, vạn đoá kiếm hoa, tiếu lập trong gió, mỹ lệ sắc tuyệt đại, như thiên tiên hạ phàm. Quý thần vỗ tay cười nói, ở Mộng Khả Nhi em gái trên tay, khô một cũng có thể gặp xuân. Đại ca ngươi chính là miệng ngọt. Mộng Khả Nhi giận hắn một chút, chân khí liêm tâm thần, ngọc bộ đạp tình đấu, cổ tay trắng ngần run cánh khô, nhất thời gió xuân hóa ngọc lộ, ánh kiếm ánh ngọc nhan, quả thực là mỹ nhân như ngọc kiếm như cầu vồng. Mộng Khả Nhi vãn kiếm kích gió, eo nhỏ nhắn một mình, chân sen điểm, đúng như tiên tử múa lên, đẹp không sao tả xiết, nhưng mà mỹ bên trong mang giết, xính đỉnh mờ ảo lại có một ít dương cương vẻ đẹp. Ngay khi quý thần mê mội với mỹ diệu kiếm võ thời gian, đã thấy Mộng Khả Nhi khẽ đều, kiếm phong xoay một cái, đâm thẳng quý thần mà tới. Chương 418, sinh mệnh cổ thụ. Tuy rằng chỉ là một cái cành khô, nhưng ở Mộng Khả Nhi sử dụng dưới, kiếm khí phun ra nuốt vào, uy lực không tầm thường, quý thần vội vàng nhảy lên tách ra Khả Nhi, ngươi làm cái gì? Quý thần thất kinh hỏi. Mộng Khả Nhi cười nói, nhân ra một người múa đơn quá mất mặt, ca ca ngươi liền không đến cùng Khả Nhi sao? Quý thần thấy nàng lún đồng tiền như hoa, ngực tùy theo nóng lên, không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng, tiện tay cũng nhặt lên một cái cành khô, cùng nàng đối với phá kiếm thức. Hắn nhẹ nhàng nâng lên cành khô, sử dụng tiên nguyên kiếm thế, chỉ thấy một đạo mênh mông chân khí bỗng nhiên mà ra, chỉ thấy quý thần tiện tay một võ, kiếm khí ngang dọc mà ra, đối với Mộng Khả Nhi hình thành ý thế tư thế. Quý thần tuy rằng chỉ sử dụng một tầng công lực, thế nhưng uy lực vẫn như cũ đáng sợ. Mộng Khả Nhi mặt cười biến sắc, bận bịu phi thân vọt ra, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn quý thần nói ra, ca ca thật là lợi hại, nhớ tới lúc đó chúng ta tương phùng thời điểm tu vi của ngươi còn yếu cho ta đây, hiện tại đã mạnh hơn ta nhiều như vậy, coi là thật lợi hại. Dứt lời, ẩn tình đưa tình nhìn quý thần. Quý thần nhất thời đầy bụng nu tình, bỏ lại cánh khô, đưa tay liền đem Mộng Khả Nhi ôm lấy. Mộng Khả Nhi ư một tiếng, thân thể mềm nhũn, cánh khô kiếm gỗ cũng tuột tay, dựa vào quý thần trong lồng ngực, dịu dàng nói, ca ca, ngươi còn nhớ tới năm đó chúng ta ở sơ gặp tình cảnh đó? Quý thần gật gật đầu, môi đến nàng vầng trán, mút vào thanh lũ phát hương, nói ra, sao không nhớ rõ, cả đời đều sẽ không quên. Mộng Khả Nhi vùi đầu ở trong lồng ngực của hắn, chán tiếng nói, đại ca, Khả Nhi muốn đi một cái địa phương yên tĩnh ẩn dật. Quý thần khuỵu tay nắm thật chặt, xiết lại Mộng Khả Nhi, ôn nhu nói, Khả Nhi, ca ca đáp ứng ngươi, một khi hoàn thành ta hiện nay nhiệm vụ, chúng ta liền đi tìm một cái địa phương yên tĩnh tìm một cái tòa nhà lớn ẩn cư. Mộng Khả Nhi khanh khách cười khẽ, vui sướng hướng sau nhảy một cái, đẹp đẽ nói, ca ca, ngươi nhất định phải tìm một cái tòa nhà lớn, đến thời điểm liền không sợ tặc nhân ghi nhớ sao? Quý thần cười vang nói, ca ca nghèo đến đinh đương tiếng vang, không có gì hay trộm, chỉ là chỉ có trong nhà có bao nhiêu hoa tươi, chỉ sợ thải hoa tặc. Mộng Khả Nhi đỏ bừng mặt, suy suy nói, chỉ sợ ca ca ngươi chính là đệ nhất thiên hạ thải hoa tặc, có cái kia mắt không mở dám ở trước mặt ngươi bêu xấu. Ngoan Khả Nhi, ngươi nói đúng, ta này thứ nhất thải hoa tặc tối nay liền muốn hái ngươi này đóa cựu thiên tiên tử bảng hoa khôi. Quý thần cười ha ha, triển khai hai tay hướng Mộng Khả Nhi nhào tới. Mộng Khả Nhi sợ hết hồn, vội vàng nhảy ra, nhưng quý thần này chịu giảng hòa, chân đạp du long bộ, liền đuổi tới. Mộng Khả Nhi bản vô tâm né tránh, tượng trưng chạy trốn mấy lần liền xấu hổ mang mị để hắn ôm lấy, gắt giọng, đại ca chỉ biết bắt nạt người. Quý thần tham bài muốn hôn nàng, Mộng Khả Nhi lại không chịu ý ỉa, nhưng quý thần ở nàng cổ trắng nơi lại hôn lại hôn, chọc cho Mộng Khả Nhi toàn thân xích lõa, tiểu lún đồng tiền sinh hạ. Bất quá quý thần biết hiện tại độ thiện cảm còn không đạt đến 95 phút, không thể dùng mạnh, bằng không đều sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, liền liền nhẹ nhàng nắm ở Mộng Khả Nhi, nói với nàng lên tần tuyết sự tình, để Mộng Khả Nhi nghe được đều sợ hãi liên tục. Rất nhanh, hai người đậm đặc tình mật ngữ, đã đi vào một cái sân cốc, quý thần nhìn thung lũng này, chỉ thấy bên trong nhân nhân lung tùm, cây xanh tỏa bóng, bước lên từng tia màu trắng sương mù, nói ra, không nghĩ tới cái này khô hạn địa phương còn có như vậy cảnh đẹp. Hai người một trước một sau đi vào sân cốc, chỉ thấy đằng trước cây cối thưa dần, ánh sáng thấu vào, mơ hồ là mảnh đất trống, tựa hồ còn có tiếng nước. Bốn phía có liễu ra liễu dịu tiếng chim hót ngờ ngợ vang lên, quả thực là đến nhân gian tiên cảnh Khả Nhi, nơi này quá thích hợp ẩn cư, ngươi mới vừa nói chính là không phải nơi này. Quý thần tham lam hô hấp một thoáng hết sức không khí trong lành, hỏi. Mộng Khả Nhi đỏ bừng mặt, túi đầu, chỉ lo đi về phía trước. Trải qua không lâu lắm, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, quả nhiên là một mảnh trống trải đất trống, trên đất đều là đá vụn, bên trong có một cái tiểu tiểu bích đàm, sóng nước dập dờn, hướng tây chảy tới. Cái kia tiểu thủy đàm, phạm vi không lớn, không gặp đầu nguồn, phòng chừng là lòng đất nước suối dâng trào mà thành. Trong đầm nước nước chất bích lục, từ nơi này nhìn lại không biết sâu cạn, hồ nước phía tây có cái chỗ hổng, đầm nước từ nơi nào chảy ra, hội tụ thành một dòng suối nhỏ, uốn lượn mà đi ở trong đầm nước ương, trong một đống đá vụn, to nhỏ không giống nhau, hình dạng khác nhau, lộ ra một số ít ở trên mặt nước. Loạn thạch bên trong, đứng sừng sững một gốc cây đại thụ che trời, to đến mười mấy vây, cao vút trong mây quý thần ca ca, cái này chính là ta nói sinh mệnh cổ thụ. Mộng Khả Nhi chỉ vào cây đại thụ này, hướng về quý thần nói rằng. Nói xong, nàng bay người lên đi, đảo mắt liền biến mất bóng người, chốc lát, chỉ nghe gì rào âm thanh vang lên, chỉ thấy Mộng Khả Nhi xinh đẹp thân thể rơi thẳng mà xuống, trong tay nhưng cầm mấy viên màu đỏ quả dại rơi xuống a, đưa cho ngươi. Chỉ thấy Mộng Khả Nhi lúm đồng tiền như hoa, trắng non cánh tay duỗi một cái, đưa tới. Quý thần vui vô cùng tiếp nhận, cầm lấy quả dại cắn một cái, nhưng cảm giác lối vào ngọt ngào nhiều chấp, không khỏi muốn ăn lớn đậu. Hắn tự buổi trưa lên núi, một đường đi vội, đến hiện tại đã gần đến buổi chiều, tích thủy chưa tiến vào, từ lâu đói bụng. T. Duyên của tôi. Nét quả dại vào không ó bụng, trong bụng cảm giác đói bụng giảm xuống, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn đứng lên chậm rãi xoay người, hướng bốn phía nhìn lại, nhưng thấy cổ mộ cung tùm, dòng suối nhỏ dốc rách, cảnh sắc đúng là khá là ưu nhã, khiến lòng người khoáng thần gì, chỉ tiện nguyên lương không tiện tiên Khả Nhi, ông nội hẳn là đến rồi nơi này đi. Quý thần nhìn Mộng Khả Nhi xinh đẹp dáng vẻ, hỏi. Mộng Khả Nhi gật gật đầu, lấy tay long đến miệng một bên, lớn tiếng hô vài câu, ông nội, ta ta là Khả Nhi, ngươi ở nơi nào đây? Nũng nịu gia lâm, chấn động lá cây vang lên ào ào, vài con dã chim bay thân xuất hiện giữa trời, nhiều tiếng hí lên, chỉ chốc lát sau, trở về yên tĩnh, thế nhưng không chút nào bất kỳ đáp lại hay là ông nội cảm thấy không có phá giải trận văn nắm, lại đi chỗ khác tìm kiếm hỗ trợ. Quý thần nhìn Mộng Khả Nhi viền mắt bên trong đã tuôn ra nước mắt, liền vội vàng tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi nàng nói xác thực, ta cũng không tìm được Mộng Khả Nhi ông nội phỉ nhỉ hành tích. Phía sau cây đột nhiên chuyển ra một ông già, Quý thần định thần nhìn lại, chính là Mạt Ngoa Cách, xem ra Mạt Ngoa Cách là nghe được Mộng Khả Nhi tiếng hô, nghe tiếng mà đến, xem ra hắn là so với hai người sớm một bước đến nơi này. Quý thần không nói, lại khỏe mạnh trấn an một phen Mộng Khả Nhi, mình cũng không yên lòng bay người lên cây, nhẹ nhàng rơi vào một cái thô to trên cây khô, hướng bốn phía nhìn tới, chỉ thấy khói trắng lượn lờ, cây xanh y lìa, nơi nào có thể thấy người nào tích. Bất quá Quý thần chú ý tới ở thân cây một bên khác, có một cái to bằng miệng chén hốc cây đang không ngừng nhỏ ra hóng ánh chất lỏng, khác nào giọt xương đây chính là Mộng Khả Nhi nói tới sinh mệnh cố sự tinh hoa đi, có thể cứu người tính mạng nghĩ tới đây, quý thần từ trong lòng lấy ra mấy cái bình sứ, đi vào trong rót vào một chút chất lỏng sau, đang chuẩn bị phi thân dưới mấy, chợt thấy hốc cây bên cạnh trên lá cây mang theo một cái màu vàng nóng hình tròn hoa thai, dưới ánh mặt trời thật là đáng chú ý. Chương 419, Bắc Cương Đế Quốc. Đây là cái gì? Quý thần mị dưới con mắt, nhẹ giọng chuyển qua này vài miếng lá cây trước mặt, cởi xuống cái này hoa thai, chờ quý thần rơi xuống đất thời điểm, nhìn thấy Mộng Khả Nhi ở nơi đó ngơ ngác đứng, mắt đục đỏ ngầu, tựa hồ rất vì là ông nội hành tích lo lắng. Khả Nhi, mau đến xem, đây là cái gì? Quý thần rỗi ra đưa ra cái này hoa thai, Mộng Khả Nhi ánh mắt sáng lên, đột nhiên đưa tay đoạt tới cái này hoa thai, cầm ở trong tay xem đi xem lại, nửa ngày mới lộ ra vẻ giật mình, lẩm bẩm hỏi, cái này hoa thai, ngươi từ nơi nào chiếm được? Quý thần vừa nhìn Mộng Khả Nhi phản ứng, liền biết vật này rất không bình thường, liền vội vàng nói, ta vừa nãy từ trên cây nhìn thấy, tiện tay cầm hạ xuống, cảm thấy không phải bình thường vật, vì lẽ đó hỏi một chút các ngươi. Mộng Khả Nhi nghẹn ngào nói, đây là ông nội vật tùy thân, không nghĩ tới dĩ nhiên rơi xuống nơi này, không biết ông nội có phải là gặp phải cái gì bất chắc dứt lời, đột nhiên nước nở lên, quý thần vội vã ôm nàng không ngừng phát run vai, không ngừng mà an ủi nàng. Lúc này, Mạt Ngoa Cách cũng rời bước tiến đến cái này hoa thai trước mặt, tinh tế nhìn một chút, ồ một tiếng, thấp giọng hỏi, Mộng Khả Nhi, ngươi xem cái này hoa thai, tựa hồ mặt trên hoa cái gì phù hiệu. Mộng Khả Nhi nghe vậy mẩn ra, vội vã cầm lấy cái này hoa thai chết lập ra. Từ nàng cái kia góc độ có thể thấy rõ ràng mặt trên sắc thực hoa vài đạo hoa ngân, nguyên lai từ Mạt Ngoa Cách đứng thẳng vị trí kia vừa vặn có thể nhìn thấy mặt trên hoa một vài thứ, mình vừa nãy tuy rằng xem cẩn thận, thế nhưng từ vừa nãy góc độ sắc thực cái gì cũng không nhìn thấy, đây là hai chữ Bắc Cương. Ngọc Khả Nhi mỹ lệ con mắt nhìn chằm chằm này hai đạo hoa ngân, chậm rãi nói rằng, lập tức trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Mạt Ngoa Cách cũng là cao mày, không được kỳ giải, quý thần hỏi thanh hai chữ này sau đó, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên trong đầu sáng ngời, nghĩ đến một cái khả năng, đột nhiên mở miệng nói ra, Khả Nhi chớ khóc, ngươi xem cái ký hiệu này khắc họa rất nhẹ, khá là hỗn độn, có thể thấy được ra ra ngươi là trong hốt hoảng tìm tới này mấy cái phù hiệu, sau đó vội vàng đem nó lưu lại nơi này nhi, có phải là vì người đến lưu lại cái gì tín hiệu, nhắc nhở chú ý món đồ gì? Mộng Khả Nhi xoa xoa trong mắt nước mắt trâu, khắc nào nước mắt như mưa, nghẹn ngào hỏi, này, quý thần ca ca, cái này Bắc Cương là có ý gì đây? Ngươi có biết? Quý thần đáp, cái này ta cũng không xác định, ta từng nghe đã nói một cái đế quốc, gọi Bắc Cương đế quốc, có phải là cùng bên kia có quan hệ? Chúng ta không ngại qua bên kia tìm xem manh mối. Ở trước mắt không có đường khác tử tình huống dưới, chúng ta không ngại đi nơi nào tìm xem. Quý thần kỳ thực vừa nãy nhìn thấy Bắc Cương hai chữ này thời điểm, đột nhiên nhớ tới ở Côn Tang quốc thời điểm tìm kiếm Thanh Phong Thánh Nguyên Đan, đại vu sư gấu như thế nói cái này đan dược cần thiết vật liệu, một người trong đó chính là Thiên Linh Thạch, có thể từ Bắc Cương đế quốc tìm được. Hắn vốn là chuẩn bị vì là Tần Tuyết lấy sinh mệnh cổ thụ trên chất lỏng thời điểm, liền lên đường đi tới Bắc Cương đế quốc, lại đi tìm kiếm Thiên Linh Thạch, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên có thể nhìn thấy Bắc Cương đế quốc tin tức, không ngại cho Mộng Khả Nhi làm cái thuận nước dong thuyền, đi một chuyến hoàn thành mục tiêu của chính mình. Tiện đường cũng giúp đỡ Khả Nhi tìm kiếm ông nội, nhất cử lưỡng tiện, bác đến mỹ nữ phương tâm, cớ sao mà không làm? Quả nhiên, lúc này vận mệnh hệ thống quen thuộc tiếng nhắc nhở vang lên, keng, chúc mừng ký chủ, Mộng Khả Nhi đối với ký chủ độ thiện cảm đã đạt đến 95, đã đạt đến song tu chỉ số. Quý thần vui mừng khôn xiết, lại tốt ngôn an ủi Mộng Khả Nhi một phen, làm cho nàng tâm tình khôi phục lại yên lặng, Mặt Ngoa Cách nhìn thấy hai người người nông tan ông, cũng là cảm giác mình giờ khắc này đã biến thành một cái chướng mắt hàng, thật là thật không tiện, liền đứng dậy cáo tử. Một lát sau, quý thần mới cùng Mộng Khả Nhi đứng dậy đi trở về, đi một hồi nhìn thấy cách đó không xa dĩ nhiên mọc ra một mảnh rừng trúc, tuy là cuối mùa thu nhưng trúc sắc nhưng vẫn là xanh biếc biếc. Mộng Khả Nhi nói cho quý thần những cây trúc này bởi vì sát bên sinh mệnh cổ thụ bốn mùa đều có thể duy trì xanh biếc ánh sáng lộng lẫy, tuyệt không khô héo hiện tượng. Mộng Khả Nhi đi tới trong rừng trúc, chỉ thấy nàng một đạo quần màu lục ở rừng trúc màu xanh biếc trạch bên trong hiện ra một đạo càng lóng ánh thúy diễm, chỉ thấy nàng cười khanh khách đứng trong đó, quần áo sung sướng đê mê, hơn nữa nàng quanh năm tập võ luyện kiếm, eo người không hề xẹo lồi, ngược lại có vẻ rắn chắc phong đạn, chân đường cong theo màu tím đai lưng mà xuống. Phỉ Thúy Tố Vân quần mơ hồ có thể thấy được hai cái thon dài đầy đà chân ngọc đường viền, du lưng bên trên chính là một vệt lộ ra như mây ngọc phong viên vòng cung, tướng lĩnh miệng no đến mức muốn nứt ra. Quý thần nhìn ra từng trận đờ ra, đưa tay cầm Mộng Khả Nhi ôm vào trong ngực, liền muốn túi đầu khinh bạc, Mộng Khả Nhi đỏ bừng mặt, bận bịu dùng sức đẩy ra. Hai người chơi đùa một trận, Mộng Khả Nhi mới lấy lại tinh thần, ngọc thủ nỗ lực đẩy ra quý thần tác hôn, thở gấp thở phì phò nói, được rồi, ca ca không nên náo loạn, chúng ta bước kế tiếp phải làm sao? Lại nói đi Bắc Cương đế quốc đi như thế nào, ngươi có biết? Quý thần cười xấu xa tới gần Mộng Khả Nhi, nói ra, đương nhiên biết, không xem qua trước, ta còn có kiện chuyện quan trọng hơn đi làm. Mộng Khả Nhi nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Không nói chuyện còn chưa nói hết, thân thể lần thứ hai bị quý thần ôm lấy, Mộng Khả Nhi mắc cỡ đỏ cả mặt. Quý thần ôm Mộng Khả Nhi tinh vi thon thả, ngực kề sát đôi kia đấy đà rắn chắc hai đám đây đà, há mồm liền tìm mỹ nhân đôi môi. Mộng Khả Nhi bị hắn một cái ngậm môi anh đào, không thể động đậy, ba tấc hương đinh trong nháy mắt thất thủ, bị nam nhi ướt át đầu lưỡi quyển hút dây dưa, hôn đến tâm hồ dâng trào, e thẹn khó nhịn. Mộng Khả Nhi đỏ mặt, thở dốc nói, không muốn. Ca ca, sẽ làm cho người ta nhìn thấy. Quý thần nói, nơi này nào có người đến, mặt ngoa cách đã sớm đi xa, không phải sợ. Mộng Khả Nhi lắc lắc đầu, nói ra, không phải đã như vậy, vậy còn sợ cái gì? Nhiều ngày không gặp, quý thần đối với này dịu dàng đoan nhã cô gái nhỏ cực kỳ chờ đợi, lập tức cũng không nói nhiều, sờ tay vào ngực, đưa nàng và táo gỡ bỏ, rút đến kinh dưới. Mộng Khả Nhi mắc cỡ đỏ cả mặt, hận không thể liền như vậy đào cái hầm ngầm chui vào. Quý thần cười rỗi ra ma chảo. Mộng Khả Nhi gấp đến độ nước mắt tất cả nhanh lên một chút đi ra, cắn môi muốn dây rủa, bất quá nơi nào kiếm được mở. Nhìn quen nguyên lai Tần Tuyết, Lục Chi Nguyệt này nhiệt tình ba đối với Mộng Khả Nhi như vậy xấu hổ, muốn nên còn cự mô dạng, đúng là gọi quý thần lựa tình càng hơn. Này vẻ mặt này cô gái nhỏ thoát thân, vài lần dở trò, đã để Mộng Khả Nhi thở gấp liên tục, từ bỏ dây rủa. Mộng Khả Nhi thân thể cũng bị đụng phải không được đè ép gậy trúc, cả cây gậy trúc cũng theo lay động, lá trúc phát sinh vèo vèo tiếng vang, lại như là có gió thổi qua dẫn tới lá trúc lay động. Một lát, gậy trúc phát sinh lay động kịch liệt, quý thần thỏa mãn ôm Mộng Khả Nhi, tất cả khôi phục yên tĩnh. Mộng Khả Nhi dùng sức đánh một cái quý thần bộ ngực, gắt giọng, quý thần ca ca, ngươi tốt xấu. Quý thần khà khà cười xấu xa hai tiếng, ôm Mộng Khả Nhi hướng về ngoài thung lũng đi đến. Hắn dự định trước tiên đưa cái này sinh mệnh cổ thụ trên chất lỏng cho Tần Tuyết dùng, duy trì tính mạng của nàng, sau đó lên đường đi hướng về Bắc Cương Đế Quốc đi cho Tần Tuyết tìm kiếm thuốc giải. Chương 420, siêu cấp làm riêng. Tìm một chiếc rộng rãi xe ngựa, quý thần mang Mộng Khả Nhi một đường bay nhanh, chỗ cần đến, Thiên Võ Học Viện. Bởi vì hai người trải qua này một phen buôn ba, hơn nữa này một phen bản tràng đại chiến, hai người cũng đã quen cực, vừa đến trên xe liền lẫn nhau tựa sát ngủ say, trở lại Thiên Võ Học Viện đã là ngày hôm sau buổi sáng. Sở Linh Lung cùng Lục Chi Nguyệt nhìn thấy quý thần lại mang theo một cái thiếu nữ tuyệt đẹp trở về, không khỏi đôi mi thanh tú cao lại, làm dáng muốn tìm quý thần phiền phức. Quý thần vội vã đổi chủ đề nói tới sinh mệnh cổ thụ sự tình, Sở Linh Lung cùng Lục Chi Nguyệt mới chậm rãi tiêu mất đối với quý thần giận dữ. Thêm vào Mộng Khả Nhi bản thân xinh đẹp đáng yêu, ở nàng hai trong mắt lại như em gái như thế, nhợt nhạt nở nụ cười, làm cho người yêu thương. Vì lẽ đó, rất nhanh ba mỹ nữ đánh thành một mảnh, thỉnh thoảng có cười khanh khách thanh âm truyền đến, trục lợi quý thần quăng đến một bên. Quý thần từ trong lòng lấy ra bình sứ, đi tới Tần Tuyết trước giường, nhìn nàng tấm kia băng thanh ngọc mỹ lệ bảng, không khỏi từng trận thần thương. Sau đó cầm bình sứ phóng tới nàng môi anh đào trên, một giọt nhỏ đến miệng của nàng môi bên trong. Một lát sau, quý thần cầm Tần Tuyết nâng dậy, làm cho nàng nửa người trên chi lên, hắn chậm rãi đem chân khí đưa vào Tần Tuyết trong kinh mạch. Mau đến xem, Tần Tuyết tỉ tỉ trên mặt có màu máu. Lục Chi Nguyệt ở một bên kinh ngạc nói, Mộng Khả Nhi cũng tập hợp sang đây xem Tần Tuyết sắc mặt, nói ra, xác thực, cái này sinh mệnh cổ thụ năng lượng rất mạnh đây, coi như là gần chết người dùng cái này thần thụ chất lỏng đều có thể cải tử hồi sinh. Sở Linh Lung nghe được Mộng Khả Nhi nói như vậy, cũng hiếu kỳ đi lên phía trước, cầm lấy quý thần bình sứ không rời mắt. Quý thần đứng dậy, nhìn nhóm ở Tần Tuyết chu vi bốn cái nữ tử, chỉ thấy Tần Tuyết kiều mị cảm động, Lục Chi Nguyệt vóc người cao to, hai chân mê người, Sở Linh Lung vóc người lồi lõm có hứng thú, mặt cười ngậm xuân, Mộng Khả Nhi thân hình chưa trưởng thành, còn có một luồng thiếu nữ thanh vận, tứ nữ chân cái là học trò tranh xuân, mỗi người có chỗ hơn người này, nhìn cái gì? Vậy, ngươi? Sở Linh Lung lại đây méo một cái quý thần lỗ tai, giả sang giọng. Đúng rồi, chờ Tần Tuyết tỷ tỷ tỉnh rồi, chúng ta đồng thời hảo hảo trừng trị ngươi. Lục Chi Nguyệt cũng trang quý thần một chút, nói rằng, Mộng Khả Nhi một mặt hồ đồ nhìn một chút quý thần, nói, quý thần ca ca, ngươi làm cái gì sai sự tình, làm sao chọc hai vị tỷ tỷ tức rồi? Sở Linh Lung nhìn Mộng Khả Nhi tuyệt mỹ bảng, lại đây ôm lấy bờ vai của nàng nói ra, ngươi cái này quý thần ca ca nha, là cái hoa y yểm bốn ý đạ tâm cây củ cải lớn, được voi đòi tiên, không chắc sau đó nhìn thấy những khác mỹ nữ còn muốn ghi nhớ đây. Mộng Khả Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, một thoáng đỏ bừng mặt, hỏi, thì ra là như vậy, không nghĩ tới quý thần ca ca là người như vậy, hừ, sau đó ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Quý thần không nói gì, vừa muốn lại đây hống Mộng Khả Nhi, bên kia Lục Chi Nguyệt cũng cầm bốn vừa nhấc phóng tơi trên bàn, chỉ vào quý thần bắt đầu rồi thảo phạt, sợ đến quý thần mau mau chạy trối chết. Mấy ngày nay chỉ sợ là quý thần tối thích gì mấy ngày, ba ngày liền giúp Tần Tuyết đưa vào chân khí, trợ giúp nàng khôi phục, tuy rằng nàng hiện tại vẫn không có ý thức, thế nhưng quý thần nắm lấy tay của nàng cùng nàng biện hộ cho lời nói thời điểm, rõ ràng cảm giác Tần Tuyết có phản ứng, để mấy người mừng rỡ không ngớt. Học viện chuyện bên này, quý thần liền hoàn toàn sắp xếp cho Ngô Tông Sơn này mấy cái trưởng lao đến sắp xếp, để quý thần bất ngờ chính là, lần trước cùng Hắc Sơn học viện chờ hai cái học viện một khối luận võ, ở quý thần tự mình ra tay bên dưới, Thiên Võ học viện hoàn toàn thắng lợi, không chỉ hãn vệ học viện danh dự, hơn nữa hai học viện này dựa theo ước định, cũng làm cho này mấy cái trưởng lão cầm bọn họ học viện mấy cái địa giai thượng phẩm trở lên võ ký đều lấy tới sao chép một phần. Quý thần vừa vặn lợi dụng cái này, nhàn hạ mang theo chư nữ đi Thiên Võ học viện trong bảo khố đi nghiên cứu những vũ ký này, ngăn ngắn mấy ngày, các nàng tu vị đều có bổ ích, thực tại làm cho các nàng cao hứng không được. Mượn hệ thống, quý thần có thể đem mỗi cái võ ký đều thu nhận đến mình hệ thống bên trong, tuy rằng chư nữ vẫn nhìn thấy quý thần tiện tay cầm lấy một cái võ ký liền thả xuống, còn tưởng rằng hắn không chút nào cảm thấy hứng thú, thế nhưng không biết, quý thần đã sớm đem nó thu nhận võ học của chính mình danh sách bên trong. Theo hệ thống keng, keng tiếng vang vang lên, quý thần qua loa tính toán một chốc, hai học viện này không lớn, thế nhưng tích lũy xuống địa giai thượng phẩm võ ký dĩ nhiên có mấy trăm thêm cái, ngăn ngắn một hồi, quý thần dĩ nhiên thu nhận mấy trăm thêm cái địa giai cực phẩm võ ký. Dựa theo một môn địa giai thượng phẩm võ học có thể hối đoái 2000 vé đút tạo hóa điểm, quý thần lần này thu hoạch khá dồi dào, thêm vào nguyên lai tạo hóa điểm tích lũy, hắn hiện tại tạo hóa điểm số tăng cao, một thoáng vượt quá 100 tỷ, ha ha, ngạch trống trở lại 100 tỷ cảm giác thật tốt. Hắn hài lòng tra xét một thoáng, cao hứng khoa tay múa chân, có phải là hệ thống sẽ có biến hóa mới đây? Quý thần đột nhiên nhớ tới lần trước ngạch trống đạt đến số lượng nhất định thời điểm, hệ thống đột nhiên thăng cấp. Quả nhiên, hệ thống thanh âm quen thuộc lại tới nữa rồi, keng, tạo hóa điểm số mục đã đạt đến ngạch định số lượng, hệ thống có hay không tự động thăng cấp? Chuyện của tôi rốt nét, ha ha ha, muốn cái gì liền đến cái gì. Quý thần bỗng nhiên một trận ngạc nhiên mừng rỡ, lần trước thăng cấp vận mệnh luân bản, hắn thu được tôn hưởng chủ đề, thu được võ đế bám thân thể, hiện tại hắn nắm giữ 100 tỷ tạo hóa điểm, hắn không chút do dự lựa chọn là thăng cấp vận mệnh luân bản. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên thời điểm, quý thần tạo hóa điểm liền soạt lập tức bị chụp rơi mất 500 cái ước 500 ước. Lập tức liền tiếp cận một nửa, bất quá cũng còn tốt tạo hóa điểm tăng cường tương đối dễ dàng, lại đi thu nhận mới võ kỹ là được, mặc dù có chút thì đau, thế nhưng cũng miễn cưỡng có thể chịu được keng. Chúc mừng ký chủ thăng cấp vận mệnh luân bản thành công. Tiếp theo, liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, chúc mừng ký chủ cấp bậc tự động từ có kinh nghiệm thăng cấp thành tinh thông. Chúc mừng ký chủ tự động thu được tinh thông trang phục, thể chất thăng cấp làm hoàng kim chiến thể. Chúc mừng ký chủ binh khí do thiên nguyên thần phụ thăng cấp cả ngày ra chi nhận, cấp bậc thiên giai trung phẩm. Quý thần lúc này ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện trên người mình có kinh nghiệm trang phục đã biến mất, trên người thay vào đó chính là một cái màu bạc trang phục, trước ngực hội một cái tinh bản vẽ. Hắn cao hứng mặt mày hớn hở, liên tục tiêu hao một thứ tạo hóa điểm tướng mình hoàng kim chiến thể cũng thăng cấp đến viên mãn, như vậy, coi như là võ đế cấp bậc người công kích hắn, cũng sẽ không đột nhiên đối với hắn tạo thành thương tổn. Hắn lại liên tục cầm thiên gia chi nhận mặt trên vẽ lên một ít đỉnh cấp công kích phòng ngự trận văn, để cái này thiên giai thần binh lập tức có uy lực mạnh hơn. Bất quá để quý thần càng để ý nhưng là, vận mệnh hệ thống dĩ nhiên lại ra mới công năng. Hắn lưu ý đến mặt giấy trên xuất hiện một cái màu vàng tiêu, quý thần điểm đánh ra vừa nhìn, biểu hiện thần bí cửa hàng thăng cấp làm siêu cấp làm riêng, có hay không kiểm tra. Quý thần nhớ tới nguyên lai hệ thống thăng cấp thời điểm, đã từng có một cái thần bí cửa hàng, bên trong xuất hiện không ít tương tự với độc cô cựu kiếm chờ bí kíp đồ vật, bất quá cái này thần bí cửa hàng một tháng cũng chỉ xuất hiện một lần, tác dụng cũng không phải rất lớn. Hắn tràn đầy phấn khởi mở ra cái này siêu cấp làm riêng vừa nhìn, lập tức hồi hộp. Chương 421, thăng cấp võ đế. Nguyên lai cái này siêu cấp làm riêng biểu hiện, vận mệnh hệ thống đem căn cứ ký chủ trạng hướng trước mắt, có độ công kích vì là ký chủ đẩy ra một ít có thể nhanh chóng tăng lên ký chủ tu vị thương phẩm thần ký như vậy. Quý thần hưng phấn mở ra tin tức phía trên đưa vào vạch, chỉ thấy bắn ra một cái đưa vào mặt giấy, quý thần không hề nghĩ ngợi, một thoáng đưa vào ba chữ, điểm sở kỳ hiệu. Bản thân hắn tăng lên luyện thể cảnh tu vi và luyện dược sư, chú tạo sư chờ tu vị đều dựa vào điểm sở kỳ hiệu, thế nhưng điểm sở kỳ thu được chỉ có thể là dựa vào không ngừng hoàn thành nhiệm vụ hoặc là rút thưởng thu được, như vậy con đường quá ít, hơn nữa quá chậm, để quý thần lập tức rơi vào bình cảnh, không nghĩ tới hiện tại hệ thống thăng cấp, lập tức liền để hắn thu được tích lũy điểm sở kỳ hiệu chìa khóa, quả thực không thể quá sảng khoái. Tin tức đưa vào sau, rất nhanh mặt giấy biểu hiện, siêu cấp làm riêng đang tiến hành, xin chờ một chút. Lần này làm riêng đem khấu trừ tạo hóa điểm số vì là không. Lẽ nào siêu cấp làm riêng không cần khấu trừ tạo hóa điểm? Quý thần ngạc nhiên mừng rỡ kiểm tra một hồi, phát hiện để mặt bắn ra một cái ghi chú, biểu hiện hệ thống đo lường đến ký chủ là lần thứ nhất sử dụng siêu cấp làm riêng, vì lẽ đó lần này làm riêng phí dụng vì là không, hoan nên ký chủ tiếp tục sử dụng bản làm riêng hệ thống. Siêu cấp làm riêng sẽ vì ngài lập tức đánh ra điểm sở kỳ hiệu gọi quà, xin sau. Chốc lát, hệ thống lại bắn ra một cái giới. Quý thần hiếu kỳ tập trung tinh lực, lúc này, một cái xanh hồng giao nhau gói quà xuất hiện ở mặt giấy bên trong, quý thần vội vã hưng phấn mở ra, kết quả dĩ nhiên biểu hiện, chúc mừng ký chủ tự động thu được 5 cái điểm sở kỳ hiệu, trước mặt điểm sở kỳ hiệu ngạch trống vì là 15. GMN, quả nhiên là trên trời không có cơm trưa miễn phí, không thu phí cũng chỉ cho 5 cái điểm sở kỳ hiệu. Quý thần thở phì phò lại mở ra tin tức đưa vào giới, đi vào trong lại đưa vào điểm sở kỳ hiệu ba chữ. Rất nhanh, hệ thống bắn ra, chúc mừng ký chủ sử dụng siêu cấp làm riêng, lần này đem tự động khấu trừ ký chủ 10 ức tạo hóa điểm, có hay không tiếp tục. Quý thần không nói gì, nghĩ thầm, quả nhiên, dùng một lần liền 10 ức tạo hóa điểm, quả thực là đoạt tiền à. Bất quá hắn vẫn là hiếu kỳ điểm đánh tiếp tục, dù sao điểm sở kỳ hiệu mê hoặc quá to lớn rất nhanh, hệ thống lại bắn ra một cái giới. Siêu cấp làm riêng sẽ vì ngài lập tức đánh ra điểm sở kỳ hiệu gọi quà, xin sau. Lần này, không có để quý thần thất vọng, chốc lát bước đệm sau, quý thần mở ra cái này gói quà lớn, thình lình phát hiện bên trong biểu hiện, chúc mừng ký chủ tự động thu được 500 cái điểm sở kỳ hiệu, trước mặt điểm sở kỳ hiệu ngạch trống vì là 515. Quả nhiên là dùng tiền muốn nhúng tay vào dùng ba. Quý thần nhìn thấy mình khổ sở tìm kiếm điểm sở kỳ trong nháy mắt tăng vọt nhiều như vậy, không khỏi mà mặt mày hớn hở, nghĩ thầm, cái này buôn bán có lời, điểm sở kỳ hiệu đối với mình quá hữu hiệu. Có điểm sở kỳ hiệu, có thể làm tốt nhiều chuyện. Quý thần đầu tiên cầm mình luyện thể cảnh tu vị thăng cấp một tầng, chúc mừng ký chủ tự động thăng cấp làm võ đế một tầng, hệ thống tự động khấu trừ 500 điểm sở kỳ hiệu. Tuy rằng lập tức liền đem này 500 điểm sở kỳ hiệu khấu trừ, thế nhưng thoải mái như vậy liền thăng cấp đến võ đế, để quý thần hưng phấn nhảy lên, hô to vài thanh âm. Trong bảo khố mấy cái nâng mình ngưỡng mộ trong lòng võ kỹ nghiên cứu thiếu nữ nghe được quý thần động tĩnh bên này, mỗi người hai mặt nhìn nhau, tiến đến quý thần trước mặt, nhìn quý thần ở nơi đó khà khà cười khúc khích, khoa tay múa chân, không khỏi kinh ngạc hỏi, quý thần ca ca, đây là sao, lẽ nào là chúng ta? Này mấy cái nữ tử ở trong loài mộng khả nhi nhỏ tuổi nhất, nhìn thấy quý thần bộ dáng này, gấp không được, lập tức ôm lấy quý thần đầu, trong mắt chảy nước mắt, hỏi, quý thần ca ca, ngươi không có sao chứ? Quý thần cảm thấy bốn bốn sau khi, mau để cho ý niệm từ hệ thống bên trong lui ra ngoài, nhìn một chút mộng khả nhi, còn có Sở Linh Lung cùng Lục Chi Nguyệt đều lo lắng vây quanh ở mình chu vi, lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn cố ý cùng với các nàng kể chuyện cười, lập tức lườm một cái, thẳng tắp tài đến mộng khả nhi trong lồng ngực, trong miệng lẩm bẩm nói, cứu ta, cứu ta. Nhanh hắn này một động tác, không chỉ có để Mộng Khả Nhi, còn lại hai cái mỹ nữ cũng đều gấp suýt chút nữa khóc thành tiếng, dồn dập cầm thân thể tiến đến quý thần bên người, ân cần hỏi han, đến cùng làm sao hả, làm sao cứu ngươi, nói mau, nói mau. Quý thần len lén liếc các nàng một chút, lại lật lên kinh thường, thở hổn hển nói ra, miệng đối miệng đưa vào chân khí, nhanh. Mộng Khả Nhi không biết quý thần làm quái, do dự một chút, vừa định cầm môi anh đào ấn đến quý thần ngoài miệng, không ngờ Sở Linh Lung cũng tay phóng tới quý thần trên đùi, mạnh mẽ ninh một thoáng bắp đùi của hắn, quý thần à một tiếng, đứng thẳng người lên, sắc mặt đỏ chót chỉ vào Sở Linh Lung nói, ngươi thật tác động. Ai nha, ca ca, ngươi tốt xấu, ngươi lại lừa người. Mộng Khả Nhi đỏ bừng mặt, tuyệt mỹ bàng dường như hải đường như thế kiểu diễm bức ác, nàng dùng sức đập quý thần ngực mấy lần, đem hắn đẩy ra. Lục Chi Nguyệt cũng hừ một tiếng, xông lên quý thần đi tới, phấn quyển cũng phải rơi xuống quý thần trên người. Quý thần nhìn thấy mình âm nhu bị nhìn thấu, cười ha ha, hô một tiếng nhu sắt chồng rồi. Bước nhanh từ Thiên Võ trong bảo khố phi thân chạy ra, mấy cái nữ tử chăm chú truy ở phía sau hắn. Thiên Võ học viện mấy cái các học viên nhìn thấy bọn họ viện trưởng quý thần dĩ nhiên ở trong học viện bị mấy cái tuổi thanh xuân nữ tử truy chúng quanh loạn trốn, không khỏi cả kinh trợn mắt ngoác mồm, đồng thời cũng hâm mộ không ngớt. Chơi đùa một hồi lâu, còn khó có thể yên tĩnh lại, cuối cùng bị quý thần cầm Mộng Khả Nhi ôm vào trong lòng, khỏe mạnh khinh bạc một phen, mới cầm Lục Chi Nguyệt, Sở Linh Lung dọa chạy, Mộng Khả Nhi cũng đỏ bừng mặt mau mau né ra. Quý thần nhìn các nàng sau khi rời đi, mới chậm rãi cảm thụ mình thăng cấp đến võ đế vui sướng. Hắn ngồi xếp bằng trên đất, để khí tức thâm nhập đan điền, trong nháy mắt cảm nhận được một luồng so với trước đây mạnh mẽ cực kỳ khí tức từ mạch lạc hướng về toàn thân đi khắp. Hắn song trưởng duỗi một cái, bàng bạc chân khí hạo nhiên mà ra, chỉ thấy một đạo chân khí màu trắng tầng khoảnh khắc liền toát lên đầy cả phòng, hình thành một cái to lớn luồng khí xoáy, vờn quanh ở hắn chu vi. Hắn kéo dài thôi thúc nội tức, tăng nhanh luồng khí xoáy xoay tròn tốc độ, không ngừng phát sinh vụ vụ tiếng vang. Theo chân khí không ngừng phát ra, để hắn cảm giác chân khí của chính mình dự trữ dĩ nhiên là dị thường hùng hậu, không chút nào khô cạn cảm giác. Vận hành hai cái chu thiên sau khi, hắn chậm rãi đem chân khí thu nạp vào mình đan điền, nhảy lên một cái, cảm giác thân thể mình cũng mềm mại rất nhiều võ đế một tầng, quả nhiên là không thể giống nhau. Quý thần trên mặt lộ ra một ít thỏa mãn vẻ mặt, hắn bắt đầu tính toán làm sao cố gắng vận dụng mình siêu cấp làm riêng, để điểm sở kỳ hiệu nhanh chóng thu được, để với nhanh chóng thăng cấp luyện thể cảnh. Mặt khác, hắn còn chuẩn bị kéo dài khai quật siêu cấp làm riêng diệu dụng, để hắn có thể từ bên trong được càng nhiều được lợi. Bất quá, hiện nay hắn cũng không thể vui đến quên cả trời đất, dù sao lần này tìm tới sinh mệnh cổ thụ chất lỏng chỉ có thể giảm bớt Tần Tuyết hiện nay hiện trạng, cũng không thể triệt để cho Tần Tuyết giải độc. Mà trước mặt, chỉ có Thanh Phong Thánh Nguyên Đan mới là cho Tần Tuyết giải độc biện pháp duy nhất, Quý Thần quyết định tức khắc đứng dậy, đi tới Bắc Cương Đế Quốc, tìm kiếm luyện chế cái này đan dược một người trong đó vật liệu, Thiên Linh Thạch Giọ Phục. Chương 422, Bắc Cương Đế Quốc. Vẫn để cho Lục Chi Nguyệt ở đây hiệp đồng Lỗ Ninh chờ người chăm sóc Tần Tuyết, Quý Thần mang theo Sở Linh Lung cùng Mộng Khả Nhi hai người đồng thời lên đường, đi vào Bắc Cương Đế Quốc. Lần này bọn họ cưỡi chính là Quý Thần ở Thiên Võ Học Viện chuyên tòa, long lân xe ngựa, xa hoa rộng rãi thư thích thở mạnh tốc độ nhanh, bọn họ một đường đi nhanh, hướng về Bắc mà đi. Bởi vì cách nhau Bắc Cương Đế Quốc có chút xa, ước chừng phải 4 ngày khoảng trường hành trình, may mà cùng Song Mỹ đồng hành, vẫn không tính là khô khan. Cùng hai người đồng thời sớm chiều ở chung, Quý Thần cũng là khó tránh khỏi thèm nhỏ dãi, cũng còn tốt nàng hai độ thiện cảm đạt đến 95, song tu vẫn không tính là chống cự, bắt đầu còn có chút xoay nhăn nhỏ nắm, sau đó liền hoàn toàn chìm đắm trong đó, mừng rỡ Quý Thần chuyên tâm hưởng thụ. Chiều nay Hà Tịch đến cùng Song Mỹ cùng chú, trải qua 4 ngày sóc này, rốt cục xe chạy biến chậm, đến một cái rộn ràng ràng phố xá, Quý Thần mang theo hai nữ xuống xe, thật dài chậm rãi xoay người, cảm giác đều hề vải đòi mạng. Quý Thần ngẩng đầu nhìn thiên, phát hiện đã đến chạm vạng, chân trời một ít tàn hạ ánh đến tây thiên đỏ lên, Mộng Khả Nhi đi tới Quý Thần trước mặt, kéo Quý Thần cánh tay nói ra, "Quý Thần ca ca, mệt mỏi quá à, chúng ta tìm cái rừng chân địa phương đi." Quý Thần mỉm cười vuốt mái tóc mềm mại của nàng, gật gật đầu. Lúc này, Sở Linh Lung hướng về trước chỉ tay, nói ra, "Mau nhìn, bên kia không phải là một cái khách sạn sao?" Theo nàng ngón tay nhỏ bé phương hướng, Quý Thần nhìn thấy ở phố lớn vị trí trung ương, có một cái cao khoát cửa đầu, mang theo một cái giày nặng bằng hiệu, mặt trên viết Cương Sơn khách sạn. Ngừng được rồi xe ngựa, Quý Thần mang hai nữ vui vẻ vào ở. Chủ quán nhìn thấy Quý Thần xe ngựa xa hoa bất phàm, bên người theo hai người phụ nữ đều là tuyệt sắc dung mạo, cũng không dám thất lễ. Mặt khác bên này nguyên tinh mảnh có thể thông dụng, Quý Thần lấy ra một khối thượng phẩm nguyên tinh thời điểm, chủ quán lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, vội vã cho Quý Thần sắp xếp một cái tốt nhất gian phòng. Bắc Cương Đế Quốc cẩm thực cũng là có một phong cách riêng, rất nhiều chưa từng thấy đồ ăn để ba người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cơm hoàn thành, thiếu không được lại là một phen liều chết chiến miên, hai nữ hẹn vô hạn, phòng nhỏ một thất đều xuân. Ngày thứ hai, mãi cho đến mặt trời lên cao mới rời giường, Sở Linh Lung cùng Mộng Khả Nhi nháo muốn đi quanh thân phố xá nhìn. Quý Bo không vê đút 58 y thần nào có không tử, tin không theo hai người phía sau. Nhìn thấy quầy hàng trên có không ít xương thú, đá màu, vỏ sò chế thành tay xuyến, để hai nữ yêu thích không nớt, yêu thích không buông tay, Quý Thần tiện tay cho các nàng mua lại. Chính tiếp tục đi dạo, Quý Thần thỉnh thoảng ở suy nghĩ làm sao thu được Thiên Linh Thạch có quan hệ tin tức, chính không bắt được trọng điểm, chợt nghe phía trước từng trận tránh ra âm thanh, hai đội nhân mã rêu rao lên đem Quý Thần trước người quầy hàng vây quanh. Sở Linh Lung cùng Mộng Khả Nhi nhìn thấy lai giả bất thiện, mau mau trốn đến Quý Thần phía sau. Lúc này, từ mấy thất ngựa mặt trên ảo ảo hạ xuống mấy người, trong đó người cầm đầu hơn 30 tuổi, vóc người tầm trung, quần áo hoa lệ, thân chế bảo đao, khuôn mặt có chút ám hoàng, hiển nhiên là quá mức mê mội tiểu sắc gây nên. Chỉ thấy hắn nhìn thấy Sở Linh Lung cùng Mộng Khả Nhi tuyệt mỹ vẻ mặt, hâm mộ không ngớt, cười rạng rỡ đi lên phía trước, hỏi: "Không biết hai vị em gái là từ nơi nào mà đến à? Bản tiểu vương nguyện ý làm cái bản địa hướng đạo, có thể hay không thưởng cái mặt?" Mộng Khả Nhi nơi nào gặp trận thế như vậy, có chút sợ sệt, Sở Linh Lung nhưng là hừ một tiếng, nói ra: "Không, có hứng thú, chính chúng ta có chân, không dùng tới phiền ngài đại giá." Dứt lời, lôi kéo Mộng Khả Nhi liền chuẩn bị cùng Quý Thần Cung rời đi. Lúc này, người thanh niên này mặt sau có một người hô to một tiếng, "Chậm đã." Chỉ thấy một cái ngăm đen khuôn mặt tráng hán đi tới mấy người trước mặt, trong mắt bắn ra hung ác ánh mắt, lạnh lùng nói ra, "Làm sao rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi có biết mời các ngươi chính là ai?" "Chính là chúng ta Bắc Cương Đế quốc đại hoàng tử Võ Trinh." Sở Linh Lung lườm hắn một cái, nói ra, "Ta quan tâm các ngươi cái gì năm trinh lục trinh, ngươi chính là chỗ này hoàng đế, cũng phải hỏi ta một tiếng có nguyện ý hay không mới đúng." Nàng lời này âm vừa rơi xuống, chỉ nghe mặt sau giáp trụ binh sĩ đều vèo một tiếng, rút ra đoàn đao, bao quanh đem ba người vây quanh, trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm. Chỉ nghe cái kia Võ Trinh cười dâm đãng một tiếng, nói câu, "Ai ai ai, đừng động thủ mà, mạnh mẽ tính cách, ta yêu thích." Dứt lời, liền cười đi tới Sở Linh Lung trước mặt, tham lam con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng bộ ngực cao vút, đưa tay liền muốn sờ lên làm gì, "Ngươi..." Chưa kịp Sở Linh Lung ra tay, mặt sau Mộng Khả Nhi đã tức giận không nhịn được, bột một tiếng đánh tới, lập tức đem cái này Võ Trinh đánh cái lảo đảo lớn mật. "Lại dám đánh chúng ta đại hoàng tử?" Mặt sau mặt đen nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay phải hóa chảo, đột nhiên hướng về Mộng Khả Nhi vồ tới. Chu vi đám người vây xem hẳn là đã sớm từng trải qua đại hoàng tử chờ người bắt nạt đàn ông trong ghẹo đàn bà, nhìn thấy đại hoàng tử chờ người vây quanh hai cô gái, không khỏi thở dài lắc lắc đầu, thế các nàng cảm thấy tiếc hận, chờ nhìn thấy Mộng Khả Nhi dĩ nhiên ra tay đánh đại hoàng tử, lập tức sợ đến trắng bệch cả mặt, biết nàng xông đại họa. Đều sợ đến dồn dập rời đi nơi này, cửa hàng cũng mau mau đóng cửa lại. Thế nhưng không nghĩ tới cái này mặt đen nam tử chỉ lát nữa là phải bắt được Mộng Khả Nhi, bỗng nhiên bên cạnh một luồng bá đạo cực kỳ kinh khí ầm ầm mà tới. Cánh tay của chính mình cảm thấy dường như một cái thiết côn đánh đến giống như vậy, trong nháy mắt đau nhức cực kỳ, cẳng tay càng là nhuyễn đạp đạp buông xuống, không có chi giác cả chỉ thấy hắn nâng cánh tay phải, ở trên đường phố gào hào lên. Võ Trinh ngạc nhiên hỏi, "Loan Cứng, ngươi vừa nãy là chuyện gì xảy ra?" Loan Cứng vẻ mặt thống khổ nói ra, thuộc hạ không có năng lực, cũng không biết là làm sao, đột nhiên cánh tay liền bẻ đi. Võ Trinh lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt nhìn một chút Loan Cứng, không rõ vì sao, đột nhiên đưa ánh mắt đầu đến Quý Thần trên người, hỏi, "Vừa nãy nhưng là ngươi ra tay?" Quý Thần cười ha ha, nói ra, "Ta tại sao cần hồi đáp ngươi?" Võ Trinh trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn vẻ mặt, hướng về người phía sau phất tay một cái nói, "Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu để cho hai vị cô nương này đi theo ta, ta có thể cho ngươi một con đường sống, nếu như các ngươi cố ý không tử, ta trước tiên đem ngươi làm thịt." Quý Thần giả vờ giật mình hỏi một câu, "Lợi hại như vậy, ta có chút sợ. Nếu như ta để hai người này cô nương đi theo ngươi, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Ta muốn mượn ngươi một món đồ dùng dùng." Võ Trinh ồ một tiếng, hỏi, "Món đồ gì?" Quý Thần dùng xem thường ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, "Vậy thì là chó của ngươi đầu." Âm thanh dường như một đạo sấm sét giữa trời quang, để Võ Trinh quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mãi nhờ hẳn không thể tin được dĩ nhiên có người ngông cuồng như vậy, ở địa bàn của mình ăn nói ngông cuồng, trừ phi chỉ có một khả năng, vậy thì là, người này đúng là chẳng sống. "Lên cho ta, bắt hắn cho ta chém thành muôn mảnh." Võ Trinh lùi về sau một bước, đối với binh lính phía sau hung tợn nói một câu, hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy binh lính phía sau như hổ như sói giơ đoạn đao vọt lên. Chương 423, bất hòa đồ bỏ đi làm giao dịch. Lần này chơi vui, xem tên tiểu tử thúi này điếc không sợ súng, có thể hay không chống đối chúng ta một chiêu. Mặt sau này hai cái cấp tiểu nương sắc thực dài không sai, lão tử nhìn cũng động tâm, nhưng đáng tiếc bị đại hoàng tử cho coi trọng rồi. Nhanh hơn, nói không chắc đại hoàng tử một hồi sẽ có tưởng thưởng đây. Các binh sĩ dương dương tự đắc vọt lên, cầm Quý Thần ba người xem là đợi làm thịt cứu con. Sở Linh Lung cùng Mộng Khả Nhi biết Quý Thần tu vị đã đạt đến võ đế, đối phó này mấy cái võ tông, võ giả quả thực không muốn quá ung dung, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm này mấy cái xông lên người, thân thể không có một chút nào di động, tùy ý bọn họ cùng nhau thanh đoạn đao chém tới trên người mình rồi. "Xem ngươi còn ngông cuồng đi." Loan Cứng nuốt mình đã gãy xương cánh tay phải, oán hận nói rằng, "Thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện sự tình không phải hắn nhìn thấy như vậy. Tuy rằng những này người đoạn đao đều chém tới Quý Thần trên người, thế nhưng Quý Thần thật giống là lông tóc không tổn hại, ngược lại này mấy cái chém hắn người liền dường như gặp đòn nghiêm trọng như thế, hét thảm một tiếng, mạnh mẽ té ra ngoài. Võ Trinh quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, nhìn một chút ngã trên mặt đất những này người, lẩm bẩm hỏi, "Đây là cái gì yêu pháp?" Người phía sau nhìn thấy đồng bọn của chính mình bị thương, cũng đều hô to một tiếng, cùng nhau hướng về Quý Thần bắt chuyện lại đây đồng dạng, những này người cũng là ầm một tiếng, thân thể hướng về sau xuất ra, kêu rên ngã trên mặt đất, để bọn họ tim mật đều nứt chính là căn bản là không biết nguyên nhân gì tạo thành như vậy. Quý Thần xem thường nhìn bọn họ, nước miết miệng, nói ra, "Cao quý đại hoàng tử, xin mời tiếp tục đi." Hắn biết, vừa nãy là hắn hoàng kim chiến thể đang đối mặt tu vị xa xa thấp hơn mình đối thủ giờ, phát sinh tự mình phòng ngự cùng phản kích công năng, lập tức phát sinh 6 lần bạo kích, để những công kích này hắn người đều gặp đả kích. Nhìn thấy mình binh lính cũng thương thương, Võ Trinh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hai chân run rẩy, chỉ vào Quý Thần hỏi, "Ngươi đến tụt cùng là ai, dùng chính là cái gì yêu pháp? Có dám hay không không cần yêu pháp, cùng ta đánh một trận?" Quý Thần dở khóc dở cười nhìn hắn bởi vì e ngại mà biến hình bàng, hỏi, "Cái gì gọi là không cần yêu pháp, ta chỉ đứng tại chỗ, không cần sóng trưởng, chỉ dùng 3 phần 10 nội tức, có được hay không?" Võ Trinh trên mặt lóe qua một đạo lệ khí, gắt gao nhìn chằm chằm Quý Thần nói ra, "Nhất định vì là định, ngươi cũng không nên đổi ý." Quý Thần gật đầu bất đắc dĩ, nói ra, "Có cái gì tốt đổi ý?" Hắn vừa nãy dùng hệ thống nhìn một chút, cái này Võ Trinh luyện thể cảnh tu vị là võ hoàng, ở những này người ở trong là cao nhất, thiên phú là đá sỏi trưởng đi chết đi. Võ Trinh nham hiểm nở nụ cười, từ trong lồng ngực móc ra một viên màu xanh lục đang dược, thôn đến vào trong miệng, song trường ép xuống, phun ra nuốt vào nội tức, chốc lát, liền có một tia chân khí màu xanh từ toàn thân hắn tăng vọt mà ra ổ. Dĩ nhiên đạt đến võ thánh một tầng. Quý Thần thoáng có chút kinh dị, biết hắn vừa nãy dùng đan dược khẳng định không phải chuyện nhỏ, Võ Trinh sở dĩ như thế không có sợ hãi, khẳng định là ỷ vào mình có như vậy có thể đột nhiên tăng lên nội tức đan dược. Hắn hí dài một tiếng, chân khí màu xanh gào thét mà ra, tất cả đều ngưng tụ đến hắn trường đoan, biến thành hai đóa màu xanh khối không khí, dường như hai cái cối xay khổng lồ như thế, hướng về quý thần cuồng đánh mà đến, thật là lợi hại trường lực. Loan cứng ánh mắt trở nên mừng rỡ, thầm nghĩ, đại hoàng tử chính là Huy Vũ. Sở Linh Lung hai người mặc dù đối với quý thần tu vị rất chắc chắn, nhưng nhìn đến Võ Trinh đòn đánh này lực lượng, cũng sắc mặt hơi trắng bệnh, rất vì là quý thần lo lắng đối mặt Võ Trinh khuynh lực một đòn, quý thần hơi nheo mắt, hít sâu một hơi, đột nhiên để nội tức từ quanh thân tuôn ra, chỉ thấy một đạo màu trắng võ đế khí lăng nhưng mà lên, rung động toàn bộ không gian vang lên ong ong, này cỗ chân khí hóa thành một cái màu trắng lụa mỏng, bao phủ ở quý thần quanh thân, lòng lãnh vương. Giả ánh sáng ẩm. O6ZZGKL Võ Trinh nhìn thấy đối phương bàng bạc chân khí, đầu tiên là có chút sợ hãi, nhưng nhìn đến thuộc hạ của chính mình đều ở tha thiết mong chờ nhìn tự mình ra tay, không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng tiếp tục công kích, bàn tay lớn màu xanh mạnh mẽ đánh đến quý thần trên người. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn qua đi, chân khí màu xanh tán thành phấn bụi hình, Võ Trinh thân thể dường như gặp đòn nghiêm trọng, mạnh mẽ hướng về sau ngã chồng vó trên mặt đất, trên đầu phá cái hang lớn, chảy ra một lớn than tiên huyết, hắn trên mặt đều là huyết tương, tóc hai bù xù dường như một cái ác quỷ, mà đối diện quý thần, thân thể vẫn không nhúc nhích, thu nạp chân khí, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn hắn, ngươi cái người ngu ngốc, ta nhưng là chỉ dùng 3 phần 10 công lực, hơn nữa không có. Ra tay. Quý thần trào phúng nói rằng, đi tới hắn trước người, dùng nhìn đồ bỏ đi như thế ánh mắt nhìn hắn. Võ Trinh xoa xoa máu trên mặt, chi đứng dậy tử, dùng sợ hai ánh mắt nhìn quý thần nói ra, vị huynh đài này, chuyện gì cũng từ từ, vừa nãy là ta mấy cái thuộc hạ mạng muội. Ta sau khi trở về nhất định hào hào giáo huấn bọn họ, hy vọng ngươi đại nhân đại lượng, không nên cùng bọn họ chấp nhặt. Quý thần hừ một tiếng, một chân đạp đến trên lồng ngực của hắn, lớn tiếng nói ra, ta chắc chắn sẽ không cùng bọn họ chấp nhặt, bất quá ta nghĩ chấp nhặt với ngươi. Võ Trinh vội vã khoát tay cầu xin tha thứ, không muốn, không muốn, ta là Bắc Cương Đế quốc đại hoàng tử, là tương lai đế quốc vương vị người thừa kế, ngươi tới bên này khẳng định là có mục đích, ta có thể cho ngươi cung cấp bất kỳ tiện lợi, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Quý thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, con người của ta xưa nay bất hòa đổ bỏ đi làm giao dịch. Vừa muốn dùng sức kết quả tính mạng của hắn, bỗng nhiên Mộng Khả Nhi vọt tới quý thần trước mặt, lôi kéo quý thần cánh tay nói ra, không muốn, quý thần ca ca, người này tuy rằng đáng trách, thế nhưng ngươi không nên giết người, có được hay không? Nhìn Mộng Khả Nhi sạch sẽ có thể người ánh mắt, quý thần cũng không đành lòng làm cho nàng thất vọng, một chân đem Võ Trinh đá văng ra, đem hắn trầm trọng thân thể đá đến đối diện trên tường, lại gậy trở về, tầng tầng rơi xuống đất đi thôi. Quý thần ôm lấy Mộng Khả Nhi cùng Sở Linh Lung phi thân đi ra, Võ Trinh vội vàng từ trên đất bò lên, run cầm cập bò đến tuấn mã trên người, dùng sức đá một thoáng mã cái bụng, hốt hoảng đào tẩu. Trên đất nằm những binh sĩ kia cũng đều tim mật đều nứt bò lên, hoang mang hoảng loạn đào tẩu. Quý thần mang theo hai nữ trở lại khách sạn, chủ quán nhìn thấy quý thần sau khi, mặt mày ủ rũ nói ra, vị này tiểu ca, ngươi có biết ngươi vừa nãy đắc tội chính là ai? Lần này ngươi thảm, gây ra đại họa. Quý thần chậm ung dung nhìn một chút người điếm chủ này một chút, hỏi, không phải là đại hoàng tử sao? Có cái gì quá mức? Lẽ nào mấy người bọn ngươi quen thuộc hắn ở đây làm mưa làm gió, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà sao? Chủ quán vẻ mặt đưa đám thở dài nói, người ở dưới mái hiên, có thể nào không cúi đầu? Đại hoàng tử binh lính thủ hạ đến hàng mấy chục ngàn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, chúng ta tiểu điếm sẽ bị đạp thành bột mịn. Hắn lắc lắc đầu, từ bên dưới quầy hàng mặt lấy ra hai khối nguyên tinh, giao cho quý thần trong tay, cầu khẩn nói, khách quan nhanh đi thoát thân đi. Chúng ta cửa hàng tiểu, không tha cho ngài vị này đại phật. Quý thần triệt để không nói gì, vừa muốn phát tác, bỗng nhiên nghe thấy cửa tiệm vừa vang, đi tới hai người, trực tiếp hướng về quý thần chờ người đi rồi lại đây. Chương 424, ba đạo đệ mục. Quý thần kinh ngạc nhìn một chút hai người kia, phát hiện là một cái khuôn mặt đẹp thiếu phụ mang theo một đứa bé trai, cái này thiếu phụ quần áo mộc mạc, thế nhưng dung mạo xuất chúng, trong lúc phất tay đều là mọi người phong thái, cái này bé trai ước chừng 7-8 tuổi, thật là đáng yêu, một đôi mắt to xoay tròn chuyển, nhìn vô cùng cơ linh. Chỉ thấy cái này thiếu phụ đi tới quý thần trước mặt, sâu sắc được rồi một cái lễ, nói ra, vị công tử này, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Âm thanh huyền chuyển êm tai, khiến người ta say sưa. Quý thần không khỏi ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dần, chỉ cảm thấy mặt sau Sở Linh Lung mạnh mẽ ngắt hắn một thoáng, đối với Mộng Khả Nhi nói ra, nhìn thấy không, Khả Nhi em gái, ngươi cái này quý thần đại ca ca chính là cái hoa tâm lớn la bối, ngươi nhìn cái này tỷ tỷ đều mang theo hài tử để hắn phụ trách đến rồi. Mộng Khả Nhi đơn thuần đáng yêu, đối với Sở Linh Lung mà nói thật là tin tưởng, cẩn thận nhìn một chút đứa bé trai này, lại cẩn thận nhìn một chút quý thần, tựa hồ ở phòng đoán hai người tương tự chỗ. Quý thần không nói gì đến ngắt dưới Mộng Khả Nhi cánh tay, đem nàng vơ tới bên người, hỏi, vị này tỷ tỷ, chúng ta nhưng là quen biết. Sở Linh Lung cả giận nói, tốt, ngươi còn làm bộ, nhân gia đều mang theo hài tử tìm đến ngươi rồi. Quý thần đắng bức nhìn một chút cái này thiếu phụ, vừa định câu hỏi, không ngờ cái này đáng yêu bé trai hai mắt vụ sáng lên nói ra, vị này ca ca, ta có thể trợ giúp ngươi tìm tới thứ ngươi muốn. Quý thần cả kinh, có chút hoài nghi nhìn cái này bé trai, hỏi, người tiểu đệ đệ này thật đáng yêu nha, ngươi có biết ta muốn món đồ gì đây? Bé trai trợn to hai mắt, nhìn quý thần chậm rãi nói ra, một loại tảng đá, thiên linh thạch. Bé trai nhìn thấy quý thần biến sắc mặt, biết bị tự mình nói bên trong, khẽ mỉm cười, nói ra, ta còn biết, các ngươi muốn tìm một cái lao ra ra. Mộng Khả Nhi giật mình ôm lấy cái này bé trai, vội vã không nhịn nổi nói ra, tiểu đệ đệ, nói mau, cái này lao ra ra ở nơi nào? Quý thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, có chút ngơ ngác nhìn cái này bé trai, hỏi, hải tử, ngươi là làm sao biết? Chỉ thấy cái này khuôn mặt đẹp thiếu phụ khẽ mỉm cười, móc ra một cái lệnh bài, cho chủ quán nhìn một chút, chỉ thấy chủ quán lập tức sắc mặt đại biến, nằm rạp trên mặt đất, nói ra, thảo dân gặp vương phi, gặp nhị hoàng tử. Quý thần nghe được chủ quán ngôn ngữ, ý thức được đến hai người này khẳng định thân phận không bình thường, hẳn là chính là Bắc Cương Đế quốc vương phi cùng nhị hoàng tử. Bất quá hắn càng hiếu kỳ hơn chính là cái này bé trai tử là làm sao mà biết mình ý đồ đến. Liền hắn cầm này mẹ con yêu tiến vào mình phòng nhỏ, để chủ quán dâng hai chén trà nóng, nghe Vương Phi nói rõ ý đồ đến. Chỉ thấy Vương Phi nhấp một miếng trà, khẽ mỉm cười, nói ra, hai người chúng ta đúng là Bắc Cương Đế quốc Vương Phi cùng hoàng tử, chúng ta đến công tử nơi này là có việc muốn nhờ. Bé trai đi tới quý thần trước mặt, cung kính được rồi một cái lễ, nói ra, ta gọi Võ Lâm. Vừa nãy nghe nói ngài ở phố xá trên giáo huấn một thoáng đại hoàng tử Võ Hó không mạch ba trình, cho nên muốn mời ngài ra tay giúp đỡ mẹ con chúng ta hai người. Mộc Khả Nhi nhìn đứa nhỏ này đáng yêu, đi lên trước đem hắn ôm vào trong lòng, chỉ vào quý thần nói ra, ngươi người đại ca này ca, gọi quý thần, tối đồng ý trợ giúp người khác. Võ Lâm mừng lớn, vội vội vã vã cảm ơn, quý thần cười lắc lắc đầu, nói ra, ta có thể trợ giúp các ngươi cái gì, bất quá, ta hỏi hỏi ngươi, ngươi là làm sao biết ta ý đồ đến. Vương Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, dáng vẻ vạn ngàn, thật là làm cho người yêu thương, nàng liếc mắt nhìn quý thần, nói ra, Võ Lâm từ nhỏ đã có một loại dự đoán thiên phú, có thể báo trước một ít chuyện. Chúng ta nghe nói ngài giáo huấn Võ Trinh sau khi, chỉ biết là ngài là chúng ta lớn quý nhân. Võ Trinh ở toàn bộ đế quốc ngang ngược ngông cuồng, vẫn muốn làm cho chúng ta mẹ con hai người vào chỗ chết, chúng ta cũng vô cùng cần thiết một cái cường lực giúp đỡ giúp chúng ta thoát khỏi cảnh khốn khó. Quý thần vừa muốn suy nghĩ làm sao trả lời chắc chắn, không ngờ hai cánh tay đồng thời căng thẳng, chỉ thấy Sở Linh Lung, Mộc Khả Nhi hai bên trái phải nắm lấy cánh tay của hắn, cùng kêu lên nói ra, mau trả lời ứng đi, ca ca. Quý thần nơi nào nhận được cái này, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Vương Phi cùng nhị hoàng tử Võ Lâm vui mừng khôn xiết, vội vã để quý thần ba người leo lên xe ngựa của bọn họ, hướng về hoàng cung khu chỉ mà đi đến hoàng cung sau khi, tự nhiên chịu đến cực kỳ cao quy cách tiếp đón, quý thần cũng chậm chậm giải đại hoàng tử Võ Trinh ngang ngược ngông cuồng nguyên nhân còn có một cái, chính là hắn mời một cái tu vị cực cao sư phụ, không chỉ võ kỹ cao cường, còn hiểu thuật chế thuốc cùng rèn đúc thuật, vì lẽ đó vẫn bị quốc vương coi trọng. Võ Lâm mẫu tử hai người tuy rằng không tranh với đời, thế nhưng Võ Trinh vẫn xem bọn họ không vừa mắt, khắp nơi muốn chí bọn họ vào chỗ chết, cũng còn tốt Võ Lâm có thể trước giờ dự đoán sự tình, để bọn họ né qua nhiều lần bấy dập đọc chuyện ở choẹ nù ạ toa.net hiện tại quốc vương sắp giả, đưa ra từ hai người này hoàng tử bên trong tuyển chọn vương vị người thừa kế, tất cả mọi người biết đại hoàng tử Võ Trinh khẳng định là cuối cùng người tuyển, thế nhưng Võ Lâm cũng không muốn mặc người sâu. Xé, vì lẽ đó tìm tới quý thần, muốn cho quý thần giúp hắn làm lần gắng sức cuối cùng. Quý thần hiểu rõ đến, Võ Trinh sư phụ hoàn toàn có thể chi phối quốc vương ý nghĩ, hắn vì ngăn chặn mọi người chi miệng, vì lẽ đó định ra tuyển chọn biện pháp. Vì để cho tuyển chọn có vẻ công bằng, ra ba đạo đề mục. Cái thứ nhất đề mục chính là ở 3 ngày thời điểm, mỗi người rèn đúc 500 cẩm thần binh, ai rèn đúc thần binh phẩm chất cao, liền thắng được. Thứ hai đề mục chính là cũng là ở 3 ngày thời điểm, mỗi người luyện chế ra 10 viên đan dược, ai phẩm chất đan dược cao, ai liền thắng được. Người thứ ba đề mục thì lại càng không công bằng, chính là hai người trực tiếp luận võ, người thắng làm vua. Võ Lâm mâu tử hai người cũng biết Võ Trinh nham hiểm kế hoạch, chính là triệt để chí mình vào chỗ chết. Quý thần hỏi Võ Lâm, mới biết hôm nay đã là ngày thứ ba, cũng chính là ngày mai sẽ phải giao ra 500 cẩm thần binh, cùng Võ Trinh thần binh ganh đua cao thấp, thế nhưng Võ Lâm bên này vẫn là hết đường xoay sở. Xem ra muốn tăng lên mình rèn đúc thuật. Quý thần chú ý tới mình rèn đúc thuật trình độ, còn chỉ là cấp 7, nhiều nhất chỉ có thể rèn đúc ra địa giai hạ phẩm thần binh, e sợ không có phần thắng. Quý thần ngưng thần tiến vào vận mệnh hệ thống, mở ra siêu cấp làm riêng mặt giấy, nhìn một chút mình điểm sở kỳ hiệu, phát hiện ngạch trống quá ít, không thể thăng cấp rèn đúc thuật. Hắn nhíu mày lại, hỏi: "Võ Lâm, ngươi bên này có võ khố cái gì sao?" Võ Lâm theo tiếng đáp: "Có ạ, vì biểu hiện thi đấu công bằng, này một quãng thời gian chúng ta có thể tùy ý tiến vào võ khố." Ở Võ Lâm dẫn dắt đi, Quý thần theo hắn tiến vào Bắc Cương Đế quốc võ khố, bởi vì quốc gia này thuộc võ, để Quý thần ngạc nhiên mừng rỡ chính là, bên trong võ kỹ dĩ nhiên hạo như biển khói, hơn nữa địa giai thượng phẩm võ kỹ dĩ nhiên chỗ nào cũng có, thậm chí đều có thiên giai hạ phẩm võ kỹ. Mượn hệ thống, Quý thần cầm mỗi cái võ kỹ đều thu nhận đến mình hệ thống bên trong, tuy rằng Võ Lâm vẫn nhìn thấy Quý thần tiện tay cầm lấy một cái võ kỹ liền thả xuống, còn tưởng rằng hắn không chút nào cảm thấy hứng thú, thế nhưng không biết, Quý thần đã sớm đem nó thu nhận võ học của chính mình danh sách bên trong. Theo hệ thống keng, keng tiếng vang vang lên, Quý thần qua loa tính toán một chốc, thế nhưng tích lũy xuống địa giai thượng phẩm võ kỹ dĩ nhiên có mấy ngàn thêm cái, ngắn một hồi, Quý thần dĩ nhiên lại thu nhận mấy ngàn thêm cái địa giai thượng phẩm võ kỹ. Chương 425, trận đầu tỷ thí. Dựa theo một môn địa giai thượng phẩm võ học có thể hối đoái 2000 vé đút tạo hóa điểm, Quý thần lần này thu hoạch khá dồi dào, thêm vào nguyên lai tạo hóa điểm tích lũy, hắn hiện tại tạo hóa điểm số tăng cao, một thoáng lại vượt quá mấy ngàn ức. Quý thần mở ra siêu cấp làm riêng tin tức đưa vào giới, đi vào trong lại đưa vào điểm sở kỳ hiệu ba chữ. Rất nhanh, hệ thống bắn ra, chúc mừng ký chủ sử dụng siêu cấp làm riêng, lần này đem tự động khấu trừ ký chủ 10 ức tạo hóa điểm, có hay không tiếp tục? Quý thần không chút do dự điểm đánh tiếp tục, hắn hiện tại tạo hóa điểm số đã sung túc, đã không còn bất kỳ lo lắng. Rất nhanh, hệ thống lại bắn ra một cái giới. Siêu cấp làm riêng sẽ vì ngài lập tức đánh ra điểm sở kỳ hiệu gói quà lớn, xin sau. Lần này, không có để quý thần thất vọng, chốc lát bước đệm sau, quý thần mở ra cái này gói quà lớn, thình lình phát hiện bên trong biểu hiện, chúc mừng ký chủ tự động thu được 1500 cái điểm sở kỳ hiệu, trước mặt điểm sở kỳ hiệu ngạch trống vì là 1515. Có điểm sở kỳ hiệu, có thể làm tốt nhiều chuyện, quý thần đầu tiên cầm mình rèn đúc thuật tu vị tăng lên tới cấp 8 viên mãn, sau đó tương ứng cầm mình thuật chế thuốc tăng lên tới cấp 9, đã thành cao nhất cấp độ lại nói lần trước đều có võ đế bám thân cả sao, không biết cái này siêu cấp làm riêng bên trong có hay không võ thần bám thân thể. Quý thần hiếu kỳ ở tin tức đưa vào mặt giấy bên trong đưa vào võ thần bám thân thể này năm chữ, kết quả hệ thống bước đệm một thoáng, biểu hiện mặt giấy trên quả nhiên cũng có một cái thẻ, bất quá mặt giấy nhưng là màu xám. Quý thần cao mày nhìn một chút nhắc nhở, phát hiện mặt trên viết xin lỗi, hệ thống tuần tra đến ký chủ luyện thể cảnh tu vị chỉ có võ đế một tầng, cần đạt đến võ đế 6 tầng mới có thể xin này thẻ. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, quý thần cười vỗ một cái bắt đùi, Nguyên lai tăng lên mỗi cái cấp độ cần thiết điểm sở kỳ hiệu đều rất khó khăn, hiện tại có siêu cấp làm riêng, căn bản không tính vấn đề. Hắn lại OUA49EZ2 khấu trừ không ít tạo hóa điểm lấy ra điểm sở kỳ hiệu gói quá lớn, trong nháy mắt liền đem tu vi của chính mình tăng lên tới võ đế 6 tầng, hắn nhiều lần cảm thụ trong cơ thể quần quần chân khí, trong lòng hồi hộp. Cùng lúc đó, hệ thống bên trong này trương võ thần bám thân thể cũng đã biến thành màu xanh lục, đã hoàn toàn có thể sử dụng. Quý thần đi ra võ khố, Võ Lâm lo lắng nhìn hắn, hỏi: "Như thế nào, quý thần ca ca? Võ khố bên trong có hay không thứ hữu dụng?" Nhìn thấy võ khố chu vi đều là vệ binh, quý thần không lộ thanh sắc ra hiệu Võ Lâm về Vương Phi tẩm cung lại nói: "Sau khi trở về, quý thần để Võ Lâm tìm ra 500 cầm binh khí." Hắn có chút khó khăn nhìn một chút quý thần, để một người thị vệ đi ra ngoài tìm binh khí, quá một hồi lâu đến rồi hơn 10 tên thị vệ, mỗi người ôm hơn 10 thanh đao kiếm loại hình binh khí để dưới đất chỉ có nhiều như vậy. Võ Lâm sầu mi khổ kiếm nói: "Quý thần nhìn một chút cũng chỉ có hơn 200 cầm, cũng rõ ràng là đại hoàng tử Võ Trinh khắp nơi làm khó hắn." Liền kêu đến Sở Linh Lung cùng Mộng Khả Nhi nói ra: "Hai người các ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp người tiểu đệ đệ này?" Sở Linh Lung hai người đều là thông minh nhanh trí, khẽ mỉm cười, ngồi xổm người xuống, hỏi Võ Lâm nói: "Kho binh khí ở nơi nào?" Võ Lâm ngạc nhiên mừng rỡ lấy tay chỉ một cái, bất quá rất nhanh trên mặt mang theo vẻ ưu lo nói: "Bất quá kho binh khí bên trong bị 6 cái tu vị rất cao thị vệ canh gác, rất khó đi vào." Quý thần ha ha cười nói: "Yên tâm ngươi hai người này tỉ tỉ đi, đối với các nàng tới nói đều là việc nhỏ." Thừa dịp màn đêm, Sở Linh Lung cùng Mộng Khả Nhi phi thân ra ngoài, chốc lát công phu, hai người ôm đồn một bọc lớn binh khí trở về. Lâm nhìn đầy đất binh khí, lập tức cả kinh trợn mắt ngoác mồm, có chút không tin nhìn Mộng Khả Nhi cùng Sở Linh Lung, chậm rãi nói ra: các ngươi là làm thế nào đến?" Quý thần bọn họ không nói tiếng nào, chỉ là mỉm cười nhìn Võ Lâm. Quý thần hỏi: "Ngày mai khi nào bắt đầu binh khí so đấu?" Võ Lâm tiện tay từ trên mặt đất cầm lấy một cái lợi kiếm, nhiều lần ma toa một hồi, nói ra: "Giữa trưa liền bắt đầu. Võ Trinh sư phụ tinh thông rèn đúc thuật, sợ là chúng ta coi như tập hợp binh khí số lượng cũng không thể ra sức." Mộng Khả Nhi cười mím mím miệng, đối với Võ Lâm nói ra: "Ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi quý thần ca ca sẽ không sao?" Theo quý thần này một quãng thời gian, là càng ngày càng bội phục hắn, cho nên nàng hiện tại là không hề lý do tin tưởng quý thần. Quý thần nhìn một chút bên ngoài, Đông Phương có chút trở nên trắng biết thời gian đã rất hồi hộp, mình còn muốn đối với những binh khí này tiến hành gia công, liền để bọn họ đi đầu nghỉ ngơi, mình bắt đầu thôi phát nội lực, trong nháy mắt để những này kiếm toàn bộ trôi nổi lên, vờn quanh đến mình chu vi. Trong nháy mắt, thời thần đã đến gần buổi trưa, bên trong hoàng cung một quảng trường khổng lồ bên trong, hiện hoàn trạng ngồi lít nha lít nhít đám người, ở phía đông vị trí trung ương, ngồi một cái quần áo hào hoa phú quý ông lão, sống mũi cao cùng nhan, chậm không vẻ mặt nhìn sân khấu trung ương, ở hắn bên phải, có một cái xanh áo bào đen tử lão nhân đứng dậy hướng về hoa áo liệm người được rồi một cái lễ, nói ra: "Ta cao quý hoàng đế, thời thần đã gần đủ rồi, ta đổ nhi Võ Trinh, ngài đại hoàng tử đã đem 500 cầm binh khí rèn đúc được rồi, có được hay không trình lên?" Cái kia hoa phục nam tử chính là Bắc Cương đế quốc hoàng đế Võ Huy, hắn thống trị đế quốc này đã dài đến hơn 40 năm, thanh uy như nhật trung thiên, thế nhưng gần nhất đã càng ngày càng cảm thấy tuổi tác đã cao, lực bất tòng tâm, vì lẽ đó dự định để hoàng tử kế vị. Cái kia xanh áo bào đen lão nhân gọi sư y hoàng, bởi vì tinh thông rèn đúc thuật, thuật chế thuốc chờ tài nghệ, càng thêm vào tu vị tuyệt luân, đã đạt đến võ thần một tầng, để Võ Huy tín nhiệm đầy đủ, mấy năm qua, dựa vào hắn nâng đỡ, Bắc Cương đế quốc bản đồ đi về phía nam mở rộng tiếp cận 1/3. Vốn là Võ Huy muốn trực tiếp để đại hoàng tử Võ Trinh kế vị, thế nhưng không nghĩ tới Võ Trinh dĩ nhiên trực tiếp đưa ra, để hai cái hoàng tử thi đấu tài nghệ quyết định ngôi vị hoàng đế kế thừa, càng có thể làm cho thần dân bách tính tín phục, Võ Huy mừng lớn, cho rằng cái phương pháp này càng ổn thỏa, không biết đây là sư y hoàng cùng Võ Trinh liên thủ nghĩ ra được âm mưu, nghĩ thông suốt quá lần này so đấu, để Võ Lâm mất hết thể diện, thậm chí đem hắn đưa vào chỗ chết. Võ Huy nhìn toàn bộ trong quảng trường mang lên hai cái cao khoát cái bàn, trong đó Võ Trinh một thân trang phục, dương dương tự đắc đứng ở một người trong đó cái bàn trước, ra hiệu mặt sau mười mấy binh sĩ cầm đủ loại kiểu dáng binh khí cho xếp đặt tới ở nóng rực dưới ánh mặt trời, binh khí phong tiêm dạng rỡ phát sáng, xem người chung quanh một mảnh trà trà tán thưởng. Võ Trinh tiện tay cầm lấy một cái trường kiếm, đi tới gần hoàng đế Võ Huy vị trí trước, khuất thân được rồi một cái lễ, cao giọng nói ra: "Phu hoàng, nhi thần đã dựa theo ước định, lợi dụng 3 ngày thời gian rèn đúc 500 cầm địa giai thượng phẩm thần binh, những binh khí này nếu như dùng đến chúng ta đối ngoại chiến tranh trên, đều sẽ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi." Võ Huy thỏa mãn gật gật đầu, nhìn một chút phía sau hắn vị trí, có chút không vui hỏi: "Làm sao Lâm Nhi vẫn không có đến?" Võ Trinh xem thường sau này liếc mắt nhìn, lớn tiếng nói ra: "Ta cái kia em trai bình thường liền yếu đuối mong manh, nơi nào hiểu được cái gì rèn đúc thuật, e sợ 3 ngày nay thời gian, để hắn tập hợp 500 cầm binh khí cũng không thể." Chương 426, một cái đối với 10 thanh. "Để ca ca thất vọng rồi, ta đã tập hợp rồi." Võ Trinh hơi kinh ngạc sau này vừa nhìn, quả nhiên thấy Võ Lâm mang theo hơn 10 tên tùy tùng đến quảng trường này, chỉ thấy Võ Lâm thong dong về phía trước, khuất thân hành lễ nói: "Phụ hoàng, nhi thần đã đem thần binh chuẩn bị đầy đủ, mời ngài thẩm duyệt." Hắn tiếng nói vừa dứt, bên trong quảng trường người đồng loạt đưa mắt tìm đến phía sau hắn tùy tùng cầm trong tay binh khí trên, chỉ thấy những này tùy tùng chậm rãi về phía trước, cầm binh khí đều xếp đặt ở đối diện trên đại hạ, đó là cái gì? Người chết ta, binh khí như vậy cũng lấy tới góp đủ số. Đen thủi, một điểm phong ánh sáng đều không có, vừa nhìn chính là không có người dùng ngoạn ý. Binh khí như vậy, có thể dùng đến chiến trường sao? E sợ đến thời điểm còn chưa khai chiến, liền để đối phương cười đến rụng răng. Trên quảng trường mọi người tất cả xôn xao, Võ Huy vốn là cảm thấy Võ Lâm có thể tập hợp binh khí có chút ngạc nhiên mừng rỡ, bao nhiêu còn ôm ấp một ít hy vọng, nhưng nhìn đến Võ Lâm chuẩn bị những binh khí này đều là chút không đáng chú ý đòn đao, thiết kiếm, xem ra màu sắc lờ mờ, cũng không khỏi trên mặt mang theo không thích, không nói gì. Võ Trinh cũng mang theo ánh mắt khinh thường nhìn một chút những binh khí này, cười ha ha, khinh bị chỉ vào Võ Lâm nói ra: "Ta em trai, ngươi thực sự là không bình thường." chuẩn bị những binh khí này có thể làm khó ngươi, ngươi nhìn ta chuẩn bị binh khí, đều là địa giai thượng phẩm thần binh, ngươi những này, ha ha ha, ta cái bụng đều sắp cười phá. Quý Thần cùng Sở Linh Lung, Ngọc Khả Nhi ba người đều cải trang thay đổi võ lâm tùy tùng quần áo, lặng lặng đứng võ lâm sau lưng, không lộ thanh sắc nhìn Võ Trinh tiếp tục tùy tiện. Võ Trinh lại cực kỳ khuyết đại hô vài câu, sau đó dùng sức vỗ tay một cái, chỉ thấy đi ra bốn cái binh sĩ, trong đó hai cái binh sĩ nhấc lại đây một khối dày nặng đồng cửa, mặt khác hai cái binh sĩ nhấc lại đây một cái thủ đoạn độ lớn xích sắt. Hắn cao cao vung lên thanh trường kiếm kia, dùng xem thường ánh mắt nhìn một chút võ lâm, dùng sức vung lên, chỉ thấy đồng cửa phịch một tiếng, dĩ nhiên từ bên trong bị đánh mở thật là sắc bén. Không hổ là địa giai thượng phẩm thần binh. Đoàn người kích động đứng lên đến nhìn một chút, chỉ vào thanh trường kiếm này nói rằng này một ván cũng không cần so với, đại hoàng tử là thắng định rồi. Võ Trinh dùng khiêu khích ánh mắt nhìn võ lâm một chút, nói ra, em trai, chính là không biết binh khí của ngươi như thế nào, có phải là cũng là uy lực kinh người đây. Ngữ âm vừa ra, hắn dùng sức vung lên, chỉ thấy cái kia xích sắt cũng theo tiếng mà đứt, xuất hiện một cái chân nhăn chỗ hổng, lại đang trong đám người hình thành từng trận kinh ngạc tốt lên. Võ Huy thỏa mãn nhìn một chút Võ Trinh biểu hiện, đối với bên cạnh sư y hoàng nói ra, không sai, quốc sư có thể phụ trợ Trinh Nhi, quả thật ta Bắc Cương chi hạnh. Lúc này, võ lâm phía sau Quý Thần nhẹ giọng nói ra, được rồi, hắn nói đã nhiều lắm rồi, tiếp đó, ngươi bắt đầu đi. Võ Lâm gật gật đầu, bước lên trước, chắp tay nói ra, tiểu đệ chúc mừng đại ca rèn đúc thuật hơn người, thực tại bội phục. Võ Trinh Dương Dương tự đắc nói ra, ngươi biết là tốt rồi, như thế nào, ngươi cũng dùng ngươi thần kiếm khảm cái này đồng cửa thử xem, hoặc là xích sát, tùy ý ngươi tuyển. Võ Lâm không để ý chút nào cười cận, nói ra, cái này liền không cần. Hắn vừa dứt lời, Võ Trinh liền cười ha ha, nói ra, lượng ngươi cũng không dám, ngươi xem như là tự động chịu thua, coi như ngươi thông minh, có nói là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà. Đại ca, ngươi hiểu lầm rồi. Võ Lâm lắc đầu nói rằng, tiểu đệ ý tứ là binh khí của ta sẽ không cầm họ ruột 7EA đồng cửa hoặc là xích sắt đến thử xem trình độ sắc bén, như vậy không có khá là ý nghĩa. Hắn lời vừa nói ra, lập tức làm cho cả quảng trường yên tĩnh lại, Võ Trinh cũng có chút đoán không được đầu óc, không biết Võ Lâm trong hồ lô muốn làm cái gì, xưa nay cái này Võ Lâm đều là người biết điều, nói chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí một, không biết làm sao hôm nay nói chuyện sức lực 10 phần, tựa hồ có 10 phần nắm vượt qua mình. Hắn ngờ vực nhìn một chút Võ Lâm thần mình, xác nhận này đều là một đống đồng nát sắt vụn sau khi, nhìn Võ Lâm nói ra, vậy ngươi chuẩn bị làm sao biểu diễn binh khí của ngươi uy lực, ta trước đó nói xong rồi ha. Không thể chỉ nói khoác, như vậy phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý ngươi coi như cầm mỗi thanh kiếm đều nói thành căn tương, mặc ta cũng mỗi người không ai tin. Võ Lâm ha ha hai tiếng, nói ra, đại ca, tiểu đệ ý tứ là, ngươi từ trong binh khí của ngươi tuyển ra 10 thanh ngươi cho rằng mạnh nhất, sau đó phía ta bên này tùy ý ngươi tuyển ra một cái, sau đó trực tiếp so đấu, không có bị chém nước, chính là người thắng. Hắn tiếng nói vừa dứt, quảng trường đám người cùng nhau phát sinh một trận cười vang, trong đó có bao nhiêu mấy đều là Võ Trinh ủng hộ, đều ở hét lên, tiểu hoàng tử quá không tự lượng được đi, ngươi đem ra những kia đồng nát sát vụn, cũng dám cùng địa giai thượng phẩm thần binh tranh tài. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Võ Trinh cũng âm hiểm cười một lời đáp ứng luôn, thô bạo chỉ vào Võ Lâm nói ra, một lời đã định hà, không cho đổi ý phụ hoàng có thể ở phía trên nhìn đây. Võ Lâm cất cao giọng nói, nguyện thua cuộc. Chỉ thấy Võ Trinh tới tới lui lui từ hắn trên giá chọn 10 thanh dài ngắn bất nhất binh khí, sau đó đi tới Võ Lâm trên giá tìm tới một cái đen thủi lùi trường đao, hắn chú ý tới lưỡi dao trên còn có một lỗ hổng. Hắn cao cao cầm cái này trường đao giơ lên, hướng về phía chung quanh quảng trường người hô, ta chuyên môn cho nhị hoàng tử chọn một cái thần binh, nhìn nó uy lực. Chịu đến hắn đầu độc, trong quảng trường phát sinh nhóng nóng tiếng cười. Làm sao so đấu? Võ Trinh cầm cái này trường đao, dùng trào phúng ánh mắt nhìn một chút Võ Lâm, nói rằng. Võ Lâm xoay người liếc mắt nhìn Quý Thần, chỉ thấy Quý Thần chậm rãi gật gật đầu, liền yên tâm đối với Võ Trinh nói ra, ngươi bên kia đi ra 10 người, phân biệt cầm lấy một cái binh khí của ngươi. Võ Trinh ngạo mạn hướng về sau vung tay lên, rất nhanh, đi ra 10 cái binh sĩ, phân biệt giơ lên một cái mình tuyển chọn ra thần binh, nghi thầm, Võ Lâm đây là làm cái gì cho gian, thật muốn cầm một cái tàn đao đối phó ta thần binh. Trước tiên từ cái này bắt đầu đi. Võ Trinh chỉ tối tới gần Võ Lâm một người lính. Chỉ thấy trong tay hắn cầm chính là một cái trường kiếm, lóe hàn sâm sâm ánh sáng, sau đó, hắn cố ý khuất thân hai tay đem vừa nãy vì là Võ Lâm tuyển ra đen thủi trường đao đưa tới. Võ Lâm như không có chuyện gì xảy ra tiếp nhận cái này trường đao, nói ra, không phải từng cái so đấu, ta là muốn dùng này một cây đao đồng thời chém đứt ngươi hết thể binh khí. Chưa kịp Võ Trinh nói chuyện, chỉ thấy hàn quang lóe lên, trường đao trên không trung tìm một cái đường vòng cung, chỉ nghe đùng, đùng. Vài tiếng vang lên, lanh lảnh tiếng va chạm không dứt bên hai, này 10 cái trong tay binh lính cầm binh khí toàn bộ theo tiếng mà đứt. Nhận tiêm dường như lạc diệp bình thường trước sau rơi ở trên mặt đất cái gì. Võ Trinh bắp chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, hắn không tin đi tới Võ Lâm trước mặt, đoạt lấy trong tay hắn trường đao, run rẩy âm thanh hỏi, "Không thể, ngươi trong tay binh khí là cấp bậc gì? Làm sao có thể đồng thời chém đứt ta 10 thanh địa giai thượng phẩm binh khí?" Chương 427, đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ đến. Võ Lâm hừ lạnh một tiếng, nói ra, cũng không tính cái gì, bất quá là thiên giai trung phẩm mà thôi. Nhìn thấy Võ Lâm trong tay cái này không đáng chú ý trường đao dĩ nhiên chém đứt Võ Trinh bên này 10 thanh địa giai thượng phẩm thần binh, trong quảng trường người đều khó có thể tin phát sinh một trận sơn hô biển gầm kinh ngạc thốt lên, đều cảm thấy khó mà tin nổi, dù sao địa giai thượng phẩm thần binh đã cực kỳ lợi hại, lập tức chém đứt 10 thanh địa giai thượng phẩm thần binh, đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào. Làm bọn họ nghe được thanh thần binh này là thiên giai trung phẩm thần binh, giờ, trên mặt đều lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt, dồn dập đứng dậy, muốn chứng kiến vì là nhanh, dù sao một cái thiên giai thần binh nhưng là mỗi người đều thứ luôn mơ tưởng ai nha, nhiều như ổ lột không HP vậy thần binh, thật sự đều là thiên giai thần binh sao? Nếu như cho ta một cái, ta sau đó liền có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi rồi. Đúng rồi, có thể cho ta một cái là tốt rồi, vậy cũng là thiên giai thần binh à? Chịu đến nặng như thế tỏa, Võ Trinh đột nhiên gào thét một tiếng, không, không thể, ngươi từ nơi nào cho tới thiên giai thần binh? Hắn điên tử võ lâm phía sau trên giá lại tiện tay cầm lấy một cây truy thủ, sau đó hướng về vừa nãy đã bị đánh mở đồng cửa vạch một cái, chỉ thấy ở hắn kinh hãi trong ánh mắt, đồng trên cửa tránh ra một đạo to lớn đốm lửa, đồng cửa theo tiếng mà đứt, mặt vỡ còn phát sinh một trận mùi thối khét. Nhìn thấy cây truy thủ này uy lực cũng khổng lồ như thế, hắn triệt để tuyệt vọng cây truy thủ ném xuống đất, lóe lên từ ánh mắt một ít hung quang, sợ đến võ lâm mau mau lùi về sau một bước, hỏi, Võ Trinh, ngươi muốn làm gì? Đông nhiên có một cái thanh âm hùng hồn bỗng dưng vang lên, đại hoàng tử, lần này tranh tài, ngươi đã thua, bất quá còn có hai trận, không cần loạn tấm lòng. Võ Trinh nghe được lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, nuốt ngụm nước bọt, nhìn một chút vừa nay giáo dụ sư phụ của hắn sư y hoàng, không cam lòng nói ra, được, là ta thua, sau ba ngày, còn có cuộc kế tiếp. Hắn có chút nản lòng hướng về trên khán đài liếc mắt nhìn hoàng đế Võ Huy, phát hiện Võ Huy ánh mắt dĩ nhiên toàn bộ đều đầu đến Võ Lâm trên người, tràn đầy khen ngợi vẻ mặt, không khỏi oán hận nói ra một ngụm nước bọt, xoay người đi ra đại hoàng tử phủ đệ. Võ Trinh tức đến nổ phổi qua lại đi ra đi đến, lại tiện tay cầm lấy một cái chén trà, mạnh mẽ quăng trên đất, chén trà theo tiếng mà nát, sợ đến chu vi hạ nhân dồn dập né tránh, miễn cho đụng vào rủi ro làm đại sự, không muốn tính toán nhất. Thời một thế được mất, lần này thất bại liền rối loạn tấm lòng, thực sự là gỗ mục không điều khắc được. Sư y hoàng đi thẳng tới Võ Trinh trước mặt, lạnh giọng nói rằng: "Võ Trinh nôn nóng nói, sư phụ, không nghĩ tới cái này Võ Lâm dĩ nhiên làm đột nhiên tập kích, để ta ở phụ hoàng trước mặt lớn ném bộ mặt, thực sự là đáng trách." Sư y hoàng chậm rãi dưới trướng thân thể, gầy gò bàng lộ ra một ít lạnh lùng vẻ mặt, nói ra: "Chuyện này chúng ta thua không đáng sợ, bởi vì chúng ta còn có hai trận, ngươi đều có niềm tin tất thắng, thế nhưng chúng ta muốn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, chúng ta đến cùng là tại sao thua, cái này Võ Lâm sau lưng nhất định có một cái cực kỳ lợi hại chú tạo sư, chiếu lao phu xem, hắn rèn đúc thuật chắc chắn sẽ không thấp hơn cấp 8. Võ Trinh hơi hơi bình tĩnh lại, đem mặt tiến đến sư y hoàng trước mặt, hỏi: "Vậy chúng ta phải làm gì, sư phụ?" Sư y hoàng gia hiệu hạ nhân lên chén trà, phất tay nói: "Gấp cái gì, sư phụ tự có sắp xếp." Sau đó từ trong lòng móc ra một cái màu đen túi thuốc, phóng tới trên bàn, nói ra: "Này 10 viên bát phẩm hoàn mỹ đang dược, ta đã luyện xong, sau 3 ngày là có thể lấy ra đối phó Võ Lâm." Võ Trinh mừng rỡ nhận lấy, nâng ở trong tay, trên mặt cười thành một đóa hoa, nói ra: "Sư phụ chính là lợi hại, cái này Võ Lâm coi như tìm tới một cái hàng đầu chú tạo sư, không thể lại tìm đến một cái hàng đầu luyện dược sư đi." Sư y hoàng hạp một cái trà, lắc lắc đầu nói: "Coi như là như vậy, chúng ta cũng không thể khinh thường, tất yếu đi Võ Lâm nơi đó nhìn, hắn xin mời cái kia chú tạo sư là thần thánh phương nào, có thể hay không lại cho chúng ta tạo thành phiền phức, nếu như lại có thêm khả năng cho chúng ta tạo thành phiền phức, ngày hôm nay liền đem hắn giải quyết rồi." Võ Trinh đột nhiên vỗ đùi, hô một tiếng: "Diệu à, sư phụ cân nhắc sự tình chính là chú đáo, ta buổi tối liền dẫn người đi Võ Lâm nơi đó nhìn." Sư y hoàng cao mày nói ra: "Nói mỏ cái gì, người ta hai người đi đều không thích hợp, ngươi thủ hạ đám kia người ngu ngốc, đi tới cũng là thành sự không đủ bại sự có thừa, để sư huynh ngươi đi một chuyến đi." Hắn vừa dứt lời, từ phía sau hắn đi ra một cái người áo đen, chắp tay nói: "Tuân mệnh, sư phụ." Sắp trời đã tối, trên trời sao lốm đốm đầy trời, chỉ thấy trong bóng đêm xuất hiện một cái người áo đen, cái này người áo đen nhún mũi chân, bay lên nóc nhà, thấp hạ thân tử, như một làn khói nhảy đến phụ cận trên nóc nhà, mấy lần thò lên lạc, dần dần đã biến thành một điểm đen, chỉ chốc lát sau, hắn rơi vào Võ Lâm bên trong tòa phủ đệ, nhìn thấy một gian trong xương phòng đèn ở sáng, liền cẩn thận kiểm tra một hồi bốn phía, để sát vào phòng nhỏ, nghe thấy bên trong Võ Lâm âm thanh truyền đến: "Trần Phúc, rất trông giữ tốt này máy, chúng ta thần binh đều là này máy cho rèn đúc đi ra, không thể để cho người ngoài đi vào, có nghe thấy không?" Hắn tiếng nói vừa dứt, thì có một cái thô trạng âm thanh nói ra: "Tuân mệnh, nhị hoàng tử." Người áo đen từ trong cửa sổ đâm một cái lỗ nhỏ, hiếu kỳ nhìn lại, chỉ thấy bên trong thình lình có một cái quái vật khổng lồ, chia làm hai đoạn, đi đến một đoạn lại như một cái lò đung, bên ngoài một đoạn lại như một cái thiết cái giá, mặt trên quấn quanh quái lạ dây xích cùng thiết bản, xem ra tựa hồ rất phức tạp. Người áo đen đang muốn xem rõ ngọn ngành, chợt nghe cửa một tiếng quạt kẹt, tránh ra một cái khe nhỏ, hắn mau mau tránh sang bên, chỉ thấy Võ Lâm tản bộ bước chân đi ra. Nhìn thấy Võ Lâm đi xa, người áo đen mới chậm rãi đi tới cái này phòng nhỏ trước, từ trong lòng móc ra một cái ống, dùng sức thổi một hơi, một luồng bạch khí lan tràn đi ra, chỉ nghe bên trong rầm một tiếng, cái kia gọi Trần Phúc người nổ lớn ngã xuống đất. Người áo đen lóe lên từ ánh mắt một ít đến sắc, đi thẳng vào, một chân đem Trần Phúc đá văng ra, tinh tế nhìn một chút cái này cơ khí, sau đó từ trong lòng móc ra một cây truy thủ, dùng sức ngăn cách mấy cái dây xích, cắt đứt mấy cái thiết bản, sau đó càng làm trong lò nung đồ vật đều đâm thủng, sau đó phi thân rời đi. Nhìn người áo đen rời đi, Quý Thần, Sở Linh Lung, Ngọc Khả Nhi cùng Võ Lâm cùng nhau xuất hiện. Võ Lâm lộ ra nụ cười, mang theo đội phục ánh mắt nhìn Quý Thần, nói ra: "Quý Thần ca ca, ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi nói Kim Thiên Võ Trinh nhất định sẽ phái người lại đây, không nghĩ tới thật sự có người lại đây." Sở Linh Lung cười nói: "Ngươi xem cái này người áo đen phí thời gian lâu như vậy phá hoại cái này cơ khí, xem ra là tin tưởng chúng ta mà nói, hắn khẳng định cũng nhận định chúng ta rèn đúc thiên giai thần binh đều là cái này cơ khí cho rèn đúc đi ra." Quý Thần trên mặt trở nên hơi nghiêm nghị, lấy tay phóng tới Sở Linh Lung trên bả vai, kéo đi một thoáng nàng vai đẹp, nói ra: "Linh Lung, ngươi cảm thấy cái này người áo đen thân hình quen thuộc sao?" Chương 428, cựu phẩm đan dược. Sở Linh Lung sắc mặt cả kinh, bưng khuôn mặt của chính mình nói: "À, vẫn đúng là chính là, ta nói thế nào cảm giác không đúng đây." Quý Thần nhìn vẻ mặt kinh ngạc Mộng Khả Nhi, vỗ sợ nàng phía sau lưng, ra hiệu nàng đừng lo lắng, thầm thầm nói: "Cái này người áo đen đã từng nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết, không nghĩ tới ở cái này Bắc Cương Đế quốc có thể nhìn thấy hắn." Sở Linh Lung oán hận nói: "Hắn suýt chút nữa giết chúng ta đây, ngươi cái gì không ra tay?" Quý Thần lắc đầu nói: "Vừa nãy ta ra tay dễ dàng, bất quá nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, để Võ Trinh bọn họ khả nghi tâm. Chờ Võ Lâm thi đấu thắng được, ta lại đi tìm cái này người áo đen tính sổ. Võ Lâm trên mặt mang theo ấy nay đối với Quý Thần chắp tay nói, Quý Thần ca ca, như vậy cảm ơn. Quý Thần khẽ mỉm cười, mang theo hai nữ đi vào phòng nhỏ. Đêm qua bởi vì rèn đúc 500 cầm binh khí, mệt đến ngất ngư, ngày hôm nay hắn muốn khỏe mạnh thả lòng một thoáng. Rất nhanh, toàn bộ trong xương phòng không ngừng truyền ra tiếng thở gấp, thân thể tiếng va chạm, mấy người đều vui thích tới cực điểm. Hưng Đông sau khi, Quý Thần bắt đầu cân nhắc luyện chế một ít cựu phẩm đan dược, hắn đã đem mình thuật chế thuốc thăng cấp đến cấp 9, tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen, nhanh chóng liệt ra một cái tờ khai, để Ổ Cẩm Võ Lâm an bài người đi chuẩn bị mặt trên vật liệu. Quý Thần biết trước mắt hắn địa vị khá là quất bách, quý giá vật liệu khẳng định chuẩn bị không ra, vì lẽ đó liệt ra đồ vật đều là chút không khó tìm đồ vật. Hơn nữa, trải qua người áo đen thăm dò, phát hiện bọn họ rèn đúc thiên giai thần binh đồ vật là một chiếc quái lạ cơ khí, không tồn tại một cái hàng đầu chú tạo sư ở Võ Lâm bên người, vì lẽ đó Võ Trinh cùng sư Y Hoàng đều thả lòng cảnh giác, toàn thân tâm chờ đợi trận thứ 2 thi đấu đến. 3 ngày thời gian rất nhanh sẽ đi qua, lần tranh tài này địa điểm tuyển ở hoàng cung trong đại điện, Võ Uy ngồi ngay ngắn ở long y, mặt không hề cảm xúc nhìn điện bên trong mọi người, hắn vốn là cũng cho rằng lần tranh tài này vẹn vẹn là đi rồi qua sân, mình đại hoàng tử Võ Trinh khẳng định là ổn siêu thắng chắc, thế nhưng không nghĩ tới Võ Lâm ngang trời thắng được, để hắn cảm thấy bất ngờ đại điện bên trong sắp đặt một cái bàn, bàn bên trái ngồi Võ Trinh, hắn phía sau đứng Lặng Sư Y Hoàng, Võ Lâm thì lại ngồi tại bọn họ đối diện, hắn phía sau đứng một cái người hầu, này chính là cải trang giả dạng quý thần. Võ Uy nhìn thấy người trong đại điện cũng đã ngưng thần mà đợi, cố ý trước tiên lạnh lùng nhìn chung quanh mọi người một cái, đối với bọn họ đều tạo thành một loại uy á, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngày hôm nay là ba cuộc tỷ thí trận thứ hai, bây giờ 3 ngày thời gian đã đến, không biết Võ Trinh cùng Võ Lâm, các ngươi đan dược có từng đều chuẩn bị xong xuôi. Võ Trinh đứng dậy, chắp tay nói, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần đã chuẩn bị xong xuôi, xin mời phụ hoàng xem qua. Chỉ thấy hắn từ trong lồng ngực móc ra một cái màu đen túi thuốc, mở ra năng miệng, tiện tay đổ ra 10 viên sáng loáng như trân châu đang dược, êm dịu trong sáng, chói lọi, người trong đại điện dồn dập đem đầu thăm dò qua đến, trong miệng phát sinh thanh âm kinh ngạc. Võ Trinh nhìn thấy mình bắt phẩm đan dược bị người chú ý, vô cùng đắc ý, đối với Võ Uy nói ra, phụ hoàng mời xem, đây là nhi thần dùng 3 ngày thời gian luyện chế thành bắt phẩm hiệu văn dược nguyên đan, là dùng phong trạch nước, cấp 8 dị thú nguyên tinh, thần lộc nhung luyện thành, công hiệu siêu phàm tuyệt luân, tầm thường võ hoàng cảnh giới người dùng một viên, liền có thể tăng lên một cảnh giới lớn. Nếu như có nội thương người dùng, ngay lập tức sẽ kinh mạch thông suốt, chân nguyên hội tụ, có thể coi thần dược. Sư Y Hoàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Võ Uy nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn này mấy viên đan dược, sắc mặt vui sướng, biết bắt phẩm hoàn mỹ đan dược đã sâu hoàng đế niềm vui, đứng dậy tiếp theo nói ra, đại hoàng tử Võ Trinh sắc thực thiên phú dị bẩm, lão phu hơi thêm chỉ điểm, liền có thể nhanh chóng nắm giữ này chế thuốc tài nghệ. Này bắt phẩm đan dược luyện chế lên, cực kỳ phiền phức, chỉ cần này ba loại vật liệu liền cực đoan khó tìm. Đại hoàng tử vì tăng lên bệ hạ tu vị, nhiều mặt tìm, này phong trạch nước là từ mạc bắc giếng cạn bên trong đắng đào một ngày một đêm mới được, cấp 8 dị thú nguyên tinh là đại hoàng tử liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng giết chết một con răng kiếm manh mã đạt được, thần lộc nhung khó tìm nhất, là đại hoàng tử phát động này trong hoàng thành bách tính tra khắp tất cả một ngày một đêm mới từ phía đông trong rừng cây phát hiện. Cỡ này tài nghệ, cái thế vô song, cỡ này trung tâm hiếu tâm thì lại càng là thành vì là đáng khen. Võ Uy nghe xong xưa nay nhờ vào sư Y Hoàng, nghe xong lời nói này, trên mặt vẻ mặt càng là khen ngợi rất nhiều, cười văn nói, Trinh Nhi cố ý. Võ Trinh mở cờ trong bụng, vội vàng đứng dậy dập đầu nói, này đều là phụ hoàng thiên uy quần quận, bằng không coi như nhi thần có to lớn hơn nữa bản lĩnh, cũng tập hợp không nổi những tài liệu này. Nhi thần chỉ có điều là thuận theo thiên ý, luyện chế tốt những đan dược này tiến vào hiến phụ hoàng, lấy tận nhi thần một mảnh hiếu tâm. Hắn này một trận vỗ mông ngựa dưới, càng làm cho Võ Uy tươi cười rạng rỡ, liên thanh nói tốt. Võ Trinh đánh cái lớn điểm tốt, rào rạt đắc ý quay đầu nhìn về phía Võ Lâm, hỏi, vừa nãy ta đã đem mình chuẩn bị đan dược cho tiến vào hiến, không biết thần đệ chuẩn bị đan dược đem ra không? Lần trước thần đệ xuất kỳ bất ý, dĩ nhiên rèn đúc 500 cẩm thiên giai thần binh, tăng lên rất nhiều chúng ta Bắc Cương đế quốc quân bị, nghĩ đến lần này đan dược cũng sẽ không bình thường. Hắn miệng đầy bên trong đều là trào phúng ngữ khí, trêu đến điện bên trong quần thần từng trận cười vang. Võ Lâm trước khi tới hiển nhiên là đã chịu đến quý thần giao phó, vì lẽ đó đặc biệt giữ được bình tĩnh, không chút nào bị người chung quanh tâm tình cảm hóa. Võ Lâm bất động thanh sắc đứng dậy hướng về Võ Uy làm một cái lễ, nói ra, phụ hoàng, nhi thần ở đúng hẹn luyện chế 10 viên đan dược, xin mời phụ hoàng xem qua. Chỉ thấy hắn từ trong lồng ngực móc ra một cái màu trắng cháp, đưa tới, chỉ thấy Võ Uy nhẹ nhàng mở hộp ra, lập tức trong mắt liền lập lòe ra kỳ lạ màu sắc, trong khoảnh khắc, toàn bộ trong đại điện tràn ngập một hương thơm, kỳ lạ cái gì hương vị? Làm sao như vậy hương thơm? Bên trong cung điện bắt đầu phát sinh từng trận gây rối, đều ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút Võ Uy cầm trong tay đan dược là loại nào răng dấp, dĩ nhiên có thể phát sinh như vậy dị hương. Lâm Nhi, ngươi cho các đại thần nói một chút, ngươi đan dược là loại nào phẩm chất, có gì điểm đặc biệt? Võ Lâm tiếp nhận hộp, chậm rãi hướng phía dưới nghiêng, chỉ thấy này 10 viên màu vàng nóng đan dược hiện ra ở trước mặt mọi người, phát sinh một luồng tia sáng chói mắt. Cùng lúc đó, toàn bộ trong đại điện hương vị càng thêm nồng nặc, khiến người ta cảm thấy có chút say mê cảm giác, nhìn thấy những đại thần này nhóm nhắm mắt say sưa răng rớp, quý thần không khỏi vui vẻ, nghi thầm, trên một hồi tỷ thí, ta cũng là bởi vì thời gian cấp bách, vì lẽ đó không có đối với những binh khí này ngoại hình tiến hành tân trang, vì lẽ đó những này người cầm bọn chúng xem thành đồng nát sát vụn, vì lẽ đó hắn lần này chế thuốc, cố ý ở bên trong bỏ thêm điểm mộng khả nhi trên. Người mang hương liệu tới một người lớn tiếng dọa người hiệu quả, quả nhiên, này một chiêu đã có hiệu quả. Chỉ nghe Võ Lâm khẽ mỉm cười, nhìn chung quanh mọi người một cái, thu hồi hộp, chậm rãi mở miệng, "Phụ hoàng, trong tay ta cầm đan dược, tuy rằng không đáng chú ý, thế nhưng là 10 viên cựu phẩm hoàn mỹ phẩm chất đan dược." Chương 429, cựu phẩm đan dược công hiệu. Võ Lâm tiếng nói vừa dứt, Trong đại điện mọi người cùng nhau phát sinh một tiếng thét kinh hãi, cái gì? Cựu phẩm đan dược? Không thể. Bọn họ cũng đều biết một viên cựu phẩm hoàn mỹ phẩm chất đan dược ý vị như thế nào, vì lẽ đó cứ việc vẻ mặt khiếp sợ, thế nhưng tiếp cận một nửa người lộ ra thần sắc không dám tin phụ hoàng, không nên bị Võ Lâm lời chót lưỡi đầu môi che đậy. Theo ta được biết, toàn bộ Thánh Vũ đại lục căn bản cũng không có cựu phẩm luyện dược sư, vì lẽ đó sẽ không xuất hiện cựu phẩm đan dược. Ta xem Võ Lâm tiến vào hiến đan dược là cái vật phẩm, thế nhưng hắn cố làm ra vẻ bí ẩn ở bên trong bỏ thêm không ít hương liệu, lớn tiếng dọa người, khiến người ta lầm tưởng đây nhất định là quý giá đan dược. Võ Trinh bước lên trước, khí thế hùng hổ nói rằng, mặt sau rất bao lớn thần đều ở nơi đó phụ họa ra, đúng vậy, đúng vậy, hắn làm sao có thể được này cựu phẩm đan dược, để hắn nói một chút lai lịch, nếu như nói không ra liền trị hắn một cái tội khi quân. Hắn còn nhỏ tuổi liền biết lừa dối, lớn hơn khẳng định đã xảy ra là không thể ngăn cản, vì thần khẩn cầu thủ Tiêu Võ Lâm ngôi vị hoàng đế kế thừa tư cách những đại thần này, ngươi một lời ta một lời, ở nơi đó lý luận ra, chỉ nghe Võ Lâm đột nhiên quay người lại, giơ hai tay lên, làm một cái cấm khẩu thủ thế, để những này người trong nháy mắt ngạc nhiên câm miệng. Võ Trinh vừa muốn chất vấn, chỉ nghe Võ Lâm nói ra, lẽ nào mấy người bọn ngươi cho rằng phụ hoàng là rất dễ dàng bị lừa bịp qua hay sao? Hắn lời vừa nói ra, Võ Uy cũng cảm thấy không thích, hướng về nghị luận sôi nổi mọi người thánh thoát quét qua, những người kia đều cúi đầu không nói gì, không còn dám nói nhiều một câu. Võ Lâm hơi vui vẻ, nghĩ thầm, làm sao cái này quý thần ca ca liệu sự như thần nha, dạy ta nói câu nói này như vậy hữu hiệu. Sau đó, hắn hướng về Võ Uy vừa chắp tay, nói ra, phụ hoàng, nhi thần tiến vào hiến viên đan dược kia gọi Long Tiên Kỳ Hương Đan, sử dụng nguyên liệu là Long Tiên Thạch, tám mộc sắc, thiên hoa tán luyện thành. Nhi thần cùng mẫu hậu tin Phật, quanh năm đi Long Phi tự đốt hương, bốn mong ước phụ hoàng thân thể khỏe mạnh, quốc gia phồn vinh hưng thịnh. Bởi vì thành tâm gây nên, chùa miếu đại Phật báo mộng cho mẫu hậu, nói lư hương bên trong có này ba loại vật liệu có thể luyện chế cựu phẩm đan dược, có thể giúp phụ hoàng tu vị tăng nhanh như gió. Võ Huy nghe được lời này, không khỏi mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Võ Lâm ánh mắt có khác không giống. Võ Lâm nhìn thấy quý thần dạy cho hắn bộ này lời giải thích bị Võ Huy hái tin, tiếp theo nói ra, mẫu hậu ba ngày đi vào lư hương đốt hương sau kiểm tra, quả nhiên phát hiện này ba loại vật liệu, có thể thấy được phụ hoàng đúng là thuận theo thiên mệnh, chân long thiên tử. Trong miếu lao tăng trả lại chúng ta một bộ không biết nơi nào chiếm được cơ khí, nhi thần đem vật liệu đặt ở cơ khí bên trong, bốn dập đầu nguyện, quả thực đem đan dược luyện thành. Câm miệng, ngươi bộ này tìm cớ thực sự là trăm ngàn chỗ hở. Sư Y Hoàng nhìn thấy Võ Huy càng ngày càng tin tưởng Võ Lâm, không khỏi giận dữ, đứng dậy hướng về Võ Lâm quát lớn. Võ Huy trên mặt mang theo không thích nói, Sư Y Hoàng, ngươi nói Lâm Nhi nói dối, có thể có chứng cứ. Sư Y Hoàng căm giận nói ra, cho tới báo mộng câu chuyện, thực sự là khó có thể làm cho người tin phục, lao phu kiến nghị bệ hạ người đi Long Phi tự hỏi dò, mặt khác đi võ trong lâm phủ kiểm tra có hay không cơ khí, liền có thể một lần khám định thật giả. Hắn thốt ra lời này, Võ Huy lập tức rơi vào do dự, Võ Trinh nhân cơ hội nêu ý kiến nói, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng người đi vào tra nghiệm thật giả, như vậy liền có thể an chúng lòng thần phục. Võ Huy cũng có chút ánh mắt lấp lóe, dùng không xác định ánh mắt nhìn về phía Võ Lâm, không ngờ Võ Lâm cao giọng nói ra, phụ hoàng, nhi thần cho rằng ca ca cùng Sư Y Hoàng mà nói có đạo lý, không ngại sắp xếp người vừa hỏi liền biết. Võ Lâm vừa dứt lời, trong đại điện tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, biết hắn nếu dám sảng khoái như vậy đáp ứng, khẳng định có đầy đủ chuẩn bị. Võ Huy lại càng không chần chờ, lập tức sắp xếp cung nhân đi vào kiểm tra. Qua thời gian đốt một nén hương, chỉ thấy cầm đầu lớn tuổi cung nhân thở hồng hộc chạy bộ đáp lời, hồi bẩm bệ hạ, vi thần trước sau hỏi thăm Long Phi tự tăng nhân, cũng không việc này. Cái gì? Võ Huy mặt rồng giận dữ, nắm lên bên người một chuôi hạt châu, liền hướng Võ Lâm trên người ném tới, mắng, tốt ngươi cái hoàng mao tiểu tử, lại dám lừa dối cho ta, quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Võ Trinh cùng Sư Y Hoàng nhìn thấy Võ Huy nổi giận, đều dùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn về phía Võ Lâm, nghĩ thầm, lúc này ngươi sẽ không thần khí rồi đi, xem ngươi nói thế nào. Nhìn thấy cái này cung nhân nói ra bất lợi cho mình lời nói, Võ Lâm bỗng nhiên mở to hai mắt, dùng không tin ánh mắt nhìn cung nhân, lẩm bẩm nói ra, không thể, cái này cung nhân đang nói láo. Sau đó, hắn mau mau quỳ rạp xuống Võ Huy trước mặt, nói ra, phụ hoàng, cái này cung nhân khẳng định là bị người sai khiến, hắn mà nói không đáng tin. Võ Huy hừ một tiếng, nói ra, vậy ai mà nói mới tin cậy? Ngươi nói cho ta nghe một chút xem. Âm thanh dường như một đạo lôi minh, chấn động đến mức vang lên ong ong, để Võ Lâm tâm tình lập tức chìm đến đáy vực, biết người hoàng đế này là triệt để không tin mình, chính đang tuyệt vọng thời khắc, chợt thấy một bóng người lóe lên, bỗng bay đến cái kia ít Z4 nạc cung nhân bên cạnh, nắm lấy hắn, cổ áo nhấc lên, trong nháy mắt liền đem cái này cung nhân cho ngược lại ôm lên. Võ Lâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, chính là phía sau mình quý thần ra tay vì đó, chỉ thấy quý thần từ cái này cung nhân trong lồng ngực tìm tòi, móc ra một khối vàng nóng kim khối, ném xuống đất, lạnh giọng hỏi, một mình ngươi giả cung điện nô, lương tháng bao nhiêu, tại sao có thể có vật như vậy? Sau khi nói xong, đem cái này cung nhân ầm một tiếng ném xuống đất, chỉ thấy cái kia cung nhân mặt như màu đất, cả người như run cầm cập giống như vậy, run cầm cập cái liên tục, nơi nào còn nói ra lời nói. Võ Huy nhìn thấy tình huống kỳ lạ, tức giận đột nhiên vỗ bàn một cái, lớn tiếng hỏi, ngươi cái này cẩu nô tài, nói mau, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia cung nhân dập đầu như đảo toán, dùng khiếp đảm ánh mắt nhìn Võ Trinh, ấp úng đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong miệng phun ra một cái hắc huyết, ngã xuống đất co giật mấy lần, dĩ nhiên không có khí tức. Quý thần thầm mắng một tiếng dựa vào, đi tới cung nhân trước mặt, lật xem một lượt mí mắt của hắn, đối với Võ Huy nói ra, cao quý bệ hạ, cái này cung nhân là trúng độc mà chết, xem ra có người muốn giết người diệt khẩu, so sánh vừa nãy trong lồng ngực của hắn bị tìm tòi ra đến vàng, ta nghĩ ngài nhất định rõ ràng sự tình chân tướng. Câm miệng, ngươi là người nào, làm sao có tư cách xuất hiện ở đây? Võ Trinh nghe được quý thần nói, trong lòng khá là khó chịu, đi tới quý thần trước mặt, lớn tiếng quát lên. Võ Lâm đừng xem tuổi còn nhỏ, vẫn là rất có can đảm, đứng dậy che ở quý thần trước người, nói ra, đại ca không muốn vô lễ, đây là sư phụ của ta, "Quý thần, lần này tiến cung ta là có thể mang tùy tùng, huống chi là sư phụ của ta." Võ Trinh khá là không cam lòng, bất quá, đợi được hắn nhìn thấy Quý thần bằng giờ, không khỏi sợ đến lùi lại mấy bước, chỉ vào Quý thần, ngón tay phát run, môi run lập cập nói ra, "Là ngươi, là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Chương 430, lấy thân thử hiểm. Sư Y Hoàng nhìn thấy Võ Trinh chật vật như vậy, không khỏi cau mày hỏi, "Đại hoàng tử, đừng quên thân phận của ngươi, làm sao có thể thất thố như thế?" Võ Trinh vẻ mặt đưa đám nói ra, "Sư phụ, người này chính là mấy ngày trước đánh bị thương ta người kia, hắn còn đem ta thuộc hạ cắt đứt cánh tay, ra tay vô cùng bá đạo, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên xuất hiện ở đây." Cứng nói xong lời này, hắn con mắt hơi chuyển động, chắp tay hướng về Võ Huy nói, "Phụ hoàng, nhi thần muốn mời ngài làm chủ, trước mắt người này từng tập kích cho ta, suýt chút nữa đem ta giết chết, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là Võ Lâm người, nguyên lai Võ Lâm vẫn muốn ra hại ta, xin mời phụ hoàng cầm Võ Lâm là hỏi." Nghe được Võ Trinh quấy nhiễu, Võ Huy cũng cảm thấy không nghe, nghĩ thầm cái này Võ Trinh lúc nào biến thành như vậy vô lại, vừa nãy rõ ràng là thu mua công nhân, nỗ lực hãm hại Võ Lâm, tại sao lại bị cắn ngược lại một cái, liền cau mày phất phất tay, nói ra, "Thôi thôi, ai đúng ai sai, trong lòng ta tự có phán xét. Bất quá khi trước hay là muốn biết rõ vừa nãy Võ Lâm mà nói là thật hay giả." Nói xong, hắn lại sắp xếp một cái đại thần mang theo mấy cái công nhân đi vào thăm dò, chỉ chốc lát sau, cái kia đại thần hồi bẩm nói, "Trải qua lão thần đi Long Phi tự hỏi dò, Võ Lâm hoàng tử nói toàn bộ cũng phải lấy xác minh, một mảnh trung quân ái quốc trung tâm thực tại đáng khen." Lão thần đồng thời còn đi tới Võ Lâm hoàng tử phủ đệ đến xem, quả thật có một cái chế thuốc bếp lò, bất quá cái kia bếp lò không biết duyên cớ gì lại bị người cho hư hao rồi. Lúc này, Quý thần ở phía sau nhẹ nhàng đụng một cái Võ Lâm, "Võ Lâm thật là cơ linh, mau mau quỳ gối Võ Huy trước mặt nói ra, "Phụ hoàng, may là nhi thần vì để cho phụ hoàng tu vị có thể mau chóng tăng lên, trước ở người không có ý tốt trước giờ luyện chế được rồi đang dược, không phải vậy nhi thần chế thuốc cơ khí bị phá hỏng, liền rất khó dùng cái này phương thức vi phụ hoàng tận hiếu." "Ha ha ha, Lâm nhi, ngươi quả thực không có để vi phụ thất vọng." Võ Huy cao hứng loát râu mép gật đầu xông lên Võ Lâm nói, đồng thời, hắn sắc mặt đột nhiên chìm xuống, nhìn Võ Trinh lạnh lùng nói ra, "Trinh nhi, thu mua công nhân, hư hao cơ khí, ngươi có biết nội tình. Loại này đê hèn hành động, không phải là ta lớn Bắc Cương đế quốc hoàng tử hành động." Võ Trinh thất vọng đến cực điểm quỳ rạp xuống Võ Huy trước mặt, giải thích, "Phụ hoàng, nhi thần thật sự không biết chuyện, sợ tí nhi thần dù cho có gan to bằng trời, cũng không dám dùng loại thủ đoạn này đến tranh thủ ngài lọt mắt xanh." Võ Huy nhìn thấy Võ Trinh khóc gào khóc, cũng không khỏi dầu dĩ, tâm trạng có chút dao động, bất quá hắn trong nháy mắt thu lại tâm thần, nói ra, "Phụ hoàng tin tưởng ngươi, bất quá lần này thi đấu đã kết thúc, ba cục hai thắng, Lâm Nhi đã đạt được thắng lợi, ngươi mình thân thiết tự lo thân, toàn lực phụ trợ Lâm Nhi thống trị Bắc Cương, ngươi có gì dị nghị không?" Mặc dù là thương lượng hỏi do ngữ khí, thế nhưng Võ Huy ánh mắt lạnh lùng để Võ Trinh không rét mà run, càng là không dám trả lời, đang muốn thở dài chịu thua, chợt nghe một cái vang dội âm thanh nói ra, "Bệ hạ, Lao thần đột nhiên xuyên một câu, tuy rằng vừa nãy Võ Lâm hoàng tử mà nói đều chiếm được xác minh, thế nhưng hiện tại vẫn chưa thể chứng minh hắn cung cấp đan dược chính là cựu phẩm hoàn mỹ phẩm chất đan dược." Võ Huy sắc mặt mẩn ra, tựa hồ cũng có chút tán đồng sư Y Hoàng lời giải thích, hỏi, "Sư Y Hoàng, để ngươi lời giải thích, như thế nào mới có thể xác minh cái này đan dược là cựu phẩm đan dược đây?" Sư Y Hoàng cười hì hì, nhìn một chút phía trước đứng Võ Trinh cùng Võ Lâm nói ra, "Cái này mà, bởi vì Thánh Vũ đại lục trên cựu phẩm đan dược vẫn chính là cái truyền thuyết, chưa từng có ai từng thấy, bất quá lão phu nghe người ta nói quá, cựu phẩm đan dược uy lực vô cùng, có thể để cho kinh mạch hủy diệt sạch, không còn cách xoay chuyển đất trời người trong khoảnh khắc khôi phục bình thường, diệu thủ hồi xuân, quả thực lại như là cải tử hồi sinh thuốc hay." Võ Huy ừ một tiếng, hỏi, "Từ nơi nào đi tìm tình huống như vậy người tới thử dược đây?" Võ Lâm nghe xong lời này, trầm ngâm không nói, Võ Trinh trên mặt lộ ra một ít nham hiểm vẻ mặt nói, "Cái này đơn giản, phụ hoàng, nhi thần tiện tay chộp tới một người, đem đánh cho kinh mạch đều đoạn, tiếp cận tử vong, sau đó cho hắn ăn một viên đan dược, thử xem hiệu quả không liền có thể lấy sao?" Võ Huy nghe được Võ Trinh ác độc như thế, trong lòng có chút không vui, lôi kéo mặt nói ra, "Như vậy không được. Chúng ta hoàng thất tuy rằng cao quý, thế nhưng từ trước đến giờ lấy quan tâm phục người, làm sao có thể tiện tay kéo tới một người vô cớ hãm hại đây? Như vậy bách tính làm sao mới có thể ủng hộ chúng ta?" Hắn những câu cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, lập tức để Võ Trinh đỏ bừng mặt, không còn dám nói nữa. Lúc này, Võ Lâm nhìn phía sau Quý thần, về phía trước nói ra, "Phụ hoàng, nhi thần đồng ý thuốc thí nghiệm." Võ Huy đột nhiên mở to hai mắt, có chút không rõ nhìn hắn, hỏi, "Làm sao thuốc thí nghiệm?" Võ Lâm sắc mặt kiên nghị nói ra, "Bây giờ kinh mạch hủy diệt sạch người khó tìm, nhi thần không muốn để bình dân bách tính bị khổ, có thể để cho hoàng huynh đem nhi thần kinh mạch phá hủy, sau đó nhi thần dùng này viên dược, như vậy đan dược hiệu quả là có thể nhìn ra rồi, nếu như nhi thần dược là giả, chỗ ấy thần một đời đều sẽ bị trở thành phế nhân, này xem như là cho nhi thần trừng phạt đi." Võ Trinh nơi nào nghĩ đến hắn cái này em trai Võ Lâm dám lấy thân thử hiểm, sắc mặt trên lập tức lộ ra một ít nụ cười âm hiểm, lập tức nắm chặt nắm đấm, động sát cơ. Võ Huy lắc lắc đầu nói, "Không thích hợp, ngươi là huyết mạch của ta, là hoàng thất thiên kim thân thể, làm sao có thể để ngươi vô tội bị khổ đây, ta quyết không đồng ý." Võ Lâm dùng khẩn thiết ánh mắt nhìn Võ Huy, kiên nghị thỉnh cầu nói, "Phụ hoàng, xin mời cho nhi thần một cái chứng minh mình đan dược cơ hội." Võ Huy thấy Võ Lâm như này kiên định, thở dài, do dự một lát, nói ra, "Này, vậy ta liền y ngươi, bất quá Trinh Nhi, ngươi ra tay cũng không thể không nhẹ không nặng, đây chính là ngươi thân đệ đệ." Võ Trinh trong lòng cười ha ha, nghĩ thầm, tiểu tử này nhưng là tự tìm, nếu như bị ta đập vỡ tan kinh mạch, chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Lập tức ngưng thần hướng về Võ Huy chắp tay nói, "Phụ hoàng yên tâm, nhi thần tự nhiên sẽ có chừng mực." Sư Y thì hoàng cũng phóng lại đây một ít nham hiểm ánh mắt, biết hiện tại Võ Lâm này bộ kỳ tuy rằng vô cùng tốt, thế nhưng quá mức mạo hiểm, có chút không biết nặng nhẹ, rất có thể cầm mệnh đều ném vào. Ầm. Một tiếng vang thật lớn ầm ầm vang lên, chỉ thấy Võ Trinh trên mặt lộ ra một ít đáng sợ vẻ mặt, không thể chờ đợi được nữa ra tay rồi, chỉ thấy một luồng cường hãn chân khí ở bên trong cung điện đột nhiên ngưng kết thành một cái to lớn năm đấm, mang theo gào thét tiếng vang, tầng tầng đánh đến Võ Lâm trên ngực. Không có một ít kêu gọi, Võ Lâm nhỏ yếu thân thể lại như một cái như diều đứt dây, trực tiếp hướng về phía sau bay ra, nhẹ nhàng thật dài một khoảng cách, sau đó, ngã rầm trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một lớn than tiên huyết, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã đình chỉ hô hấp. Võ Trinh cười gần thu nạp năm đấm, đứng chắp tay, cố ý nói ra, "Ai nha, không nghĩ tới cái này em trai như thế không trải qua đánh, ta chỉ sử dụng 3 tầng công lực đây." Võ Uy nhìn thấy Võ Lâm thảm trạng, lo lắng kinh ngạc thốt lên một tiếng, bận điệu quay đầu lo lắng hô, nhanh cứ gọi thái y đến. Chương 431, cuối cùng một ván tranh tài. Không ngờ Quý Thần mặt không hề cảm xúc nói ra, "Không cần, hiện tại hắn đã kinh mạch hủy diệt sạch, hơn nữa xương ngực đã toàn bộ vỡ vụn, coi như gọi thái y đến cũng hết tác dụng rồi. May là, này viên cựu phẩm đan dược có thể cứu hắn mệnh." Nói xong, Quý Thần từ trong hộp lấy ra một viên đan dược, cạy ra Võ Lâm miệng, cầm đan dược đút đi vào, sau đó ngồi xếp bằng đến phía sau hắn, chậm rãi đem chân khí đưa vào, chỉ thấy chân khí màu trắng hình thành một cái lụa mỏng hình, bao trùm đến Võ Lâm toàn thân, trợ giúp hắn tiêu hóa đan dược, thuận lợi lưu thông đến thân thể kinh mạch các nơi. Ai nha, thương thành như vậy, có thể hữu hiệu sao? Theo ta thấy, là không xong rồi, ăn cái gì đều vô dụng, coi như là Kim La đại tiên cũng cứu không được cái này tiểu hoàng tử đi. Can đảm lắm, đầu óc vẫn không được à, dĩ nhiên chủ động khiến người ta phá hủy kinh mạch, này không phải muốn chết sao? Trong đại điện tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận, bất quá, tại bọn họ thất vọng lắc đầu giờ, đồng nhiên kinh dị phát hiện Võ Lâm trong khoảnh khắc đã nhảy lên một cái, dường như thu được tân sinh giống như vậy, tinh khí mười phần, sắc mặt hồng hào, đi tới Võ Uy trước mặt, hai tay một cùng, nói ra, "Phụ hoàng, đây chính là viên đan dược kia công hiệu, có thể thấy được này định là cựu phẩm hoàn mỹ đan dược không thể nghi ngờ." Võ Uy cao hứng từ trên bảo tọa trực tiếp đi xuống, nhiều lần đem Võ Lâm xem đi xem lại, mừng rỡ nói ra, "Con ngoan, ngươi nhưng làm phụ hoàng hủ chết, vi phụ tình nguyện không muốn những đan dược này, cũng không muốn ngươi bị khổ." Nhìn thấy Võ Lâm dĩ nhiên ở đan dược phụ trợ dưới cải tử hồi sinh, Võ Trinh tức giận cả người phát run, nghĩ thầm, "Tiểu tử này có thể chân mệnh cứng, dĩ nhiên có thể chạy ra sự công kích của ta. Không biết, Quý Thần sớm đã dùng Võ Đế chân khí bảo vệ Võ Lâm tâm mạch, bằng không, chịu đựng vừa mới Võ Trinh cường hãn công kích, đã sớm chết với bỏ mạng." Này sư y thì hoàng tà mắt thấy một thoáng Võ Trinh, thầm mắng một tiếng người ngu ngốc, nghĩ thầm, tên ngu ngốc này, có như thế cơ hội tốt, dĩ nhiên không nắm chắc được, lấy hiện nay hắn võ thánh thực lực vẫn chưa thể giết chết một cái võ giả. Hắn biết giờ khắc này đã không thể cứu vãn, tâm niệm cấp chuyển, bỗng nhiên lớn tiếng nói ra, "Bệ hạ, thi đấu tổng cộng có 3 cục, đã tiến hành rồi 2 cục, còn có một ván không có tiến hành đây." Điện bên trong mọi người đều cho rằng đại cục đã định, cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ biến cố, lúc này đột nhiên nghe được lần này ngôn luận, đều cảm thấy hoang đường cực kỳ, thế nhưng bọn họ nhìn thấy đưa ra đề nghị này người chính là sư y Y Hoàng thời điểm, cũng không dám nói cái gì nữa. Võ Uy sắc mặt khó coi nói ra, "Sư y Y Hoàng, ngươi đề nghị này thật là không có đạo lý, chúng ta hoàng cung cử hành cuộc thi đấu này, làm sao có thể qua loa như vậy, lật lọng, chế nhạo khắp thiên hạ người đây." Võ Lâm nhìn thấy Võ Uy có thể vì hắn chủ ít 88 vở gi ít giờ chỉ chính nghĩa, trong lòng không khỏi vui mừng, không biết này hai lần thi đấu, Võ Trinh đã đem hắn tùy tiện vô độ, nham hiểm tàn nhẫn một mặt biểu lộ ra không bỏ sót, để Võ Uy có chút phản cảm, trái lại Võ Lâm mặc dù tuổi tác vẫn còn tiểu, vào lần này trong quyết đấu trầm ổn thở mạnh, hơn nữa lũ có thần trợ, lớn đến mức Võ Uy niềm vui, hắn từ từ đem sự chú ý phóng tới Võ Lâm trên người. Mà Võ Lâm biết tuy rằng trước hai lần mình dựa vào quý thần trợ giúp đều cấp đến tiên cơ, thế nhưng mình luyện thể cảnh tu vị cũng chính là cái võ giả, so với Võ Trinh tu vị không biết thấp bao nhiêu cái cấp độ, nếu như thật muốn cùng hắn so đấu, mình e sợ sẽ trong nháy mắt mất mạng, vì lẽ đó sư y thì hoàng đưa ra cái này vô lễ yêu cầu, quả thực là tàn nhẫn tới cực điểm không được. Bỗng nhiên bên trong cung điện một tiếng la lên, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cô gái chạy như bay đi vào, dầm một tiếng quỳ rạp xuống Võ Uy trước mặt, khóc thút thít nói, "Bệ hạ, nô tỳ khẩn cầu bệ hạ để Lâm Nhi lui ra lần tranh tài này, không thể để cho hắn chịu chết uổng." Nô tỳ đồng ý mang theo Lâm Nhi cuối đời một ư, cũng không tiếp tục hỏi đến bên trong hoàng cung sự tình. Nguyên lai cô gái này chính là Võ Lâm mẹ đẻ Trịnh Thị, nghe nói thi đấu lại ra biến cố, liền cũng không tiếp tục cố mình an nguy, cố ý muốn tới đại điện vì là Võ Lâm cầu xin bệ hạ. Lao thần kiến nghị tuy rằng nghe tới không hợp lý, thế nhưng chúng ta lớn Bắc Cương đế quốc vẫn lấy võ phục người, tuy rằng Võ Lâm rèn đúc thuật cùng thuật chế thuốc đều càng hơn một bậc, thế nhưng nếu như chân chính tu vị quá yếu, liền không cách nào thống trị quốc gia này, nếu như bệ hạ cố ý để Võ Lâm kế vị, chỉ có thể dẫn đến càng to lớn hơn biến cố. Sư y thì hoàng mắt lạnh nhìn gào khóc trên đất Trịnh Thị, đột nhiên quăng một thoáng tay áo, tiếp tục nói. Võ Lâm nhìn thấy mẹ của chính mình quỳ xuống đất cầu xin, trong lòng cũng là hết sức khổ sở, bận điệu quỳ gối mẹ trước mặt, không được khuyên bảo nàng, làm cho nàng an tâm. Thấy cảnh này, sư y thì hoàng cùng Võ Trinh càng thêm đắc ý, lớn tiếng nói ra, "Võ Lâm luyện thể cảnh suy nhược, khó có thể phục chúng, xin mời bệ hạ định đoạt." Võ Uy vốn là đã lập ý để Võ Lâm kế vị, lúc này nghe được sư y thì hoàng nói, không khỏi lại lâm vào do dự, tuy rằng hiện tại là thay đổi quy tắc, thế nhưng hắn mà nói lại làm nổi lên mình ưu tư, dù sao hắn hay là muốn cân nhắc toàn bộ ổn định của quốc gia, coi như lần này Võ Lâm thắng lợi, thế nhưng bị thua Võ Trinh nhất định sẽ không giảng hòa, một khi mình tiên thu muôn đời sau khi, quốc gia sẽ rơi vào đáng sợ náo loạn. Chính đang do dự không quyết định thời khắc, chợt nghe được bên trong cung điện một thanh âm nói ra, "Võ Lâm có thể ứng chiến." Thanh âm không lớn, nhưng ở toàn bộ đại điện dường như trời quang phích lịch, để bao quát Võ Lâm ở bên trong người đều kinh ngạc đến ngây người. Võ Uy hít mắt, tinh tế đánh giá cái này Võ Lâm mang đến gọi quý thần người, trầm thanh hỏi, "Ngươi có thể tưởng tượng được rồi?" Quý thần dùng kiên nghị ánh mắt quét một thoáng Võ Trinh, nói ra, "Nghĩ kỹ, sư y thì hoàng nói tới tràn đầy đạo lý, nếu muốn lấy võ thủ thắng, này nhất định phải toàn lực ứng chiến, không có từ chối đạo lý." Võ Trinh cũng là liệu định mình đã thua, chính tính toán thế nào thuyết phục Võ Huy để hắn tiếp thu tiến hành trận thứ 3 quyết đấu, không nghĩ tới Võ Lâm mang đến cái này quý thần dĩ nhiên chủ động đưa ra muốn ứng chiến, lập tức để hắn mừng rỡ coi như ngươi tu vị rất cao, thế nhưng để Võ Lâm cùng ta đối chiến, không có hắn thắng được đạo lý à? Võ Trinh dùng nham hiểm ánh mắt nhìn một chút quý thần, một ít tàn nhẫn vẻ mặt bay đến trên khuôn mặt của hắn. Sư Y thì Hoàng cũng là lớn ra bất ngờ, có chút không dám tin tưởng nhìn quý thần, nhìn một hồi lâu, mới hừ lạnh một tiếng, đưa ánh mắt rời. Lúc này, Võ Lâm mẹ đẻ Trịnh Vương Phi cũng là lập tức bị quý thần quyết định cho kinh ngạc đến ngây người, nàng có chút đi lại tập tễnh đi tới, lo lắng nhìn quý thần, nhu nhu hỏi, "Quý thần công tử, ngươi xác định?" Quý thần kiên định gật đầu, trầm thanh nói ra, "Tin tưởng ta." Võ Lâm nghe được quý thần như vậy chắc chắn, cũng là trong lòng có để, dù sao trước hai lần quyết đấu, hoàn toàn cũng là dựa vào quý thần sức một người để mình tránh khỏi bại cục, lần này quý thần nếu để mình chủ động ứng chiến, khẳng định có đạo lý của hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Võ Trinh, trong nháy mắt liền nhìn thấy đối diện Võ Trinh này xài lang giống như ánh mắt, bất quá không có một chút nào sợ sệt, "Đến đây đi, ta tin tưởng quý thần ca ca lúc này còn có thể có biện pháp trợ giúp ta." Chương 432, tính trước kỹ càng. Võ Trinh trải qua sư y thì Hoàng dốc lòng tự thân dạy dỗ, ngăn ngắn mấy ngày nay, tu vị đã đạt đến võ thánh 2 tầng, ở toàn bộ Bắc Cương đế quốc có thể nói là kể đến hàng đầu, chỉ đứng sau sư y thì Hoàng cùng hắn phụ Hoàng Võ Huy. Hắn dùng nhìn đợi làm thịt con muội như thế ánh mắt nhìn Võ Lâm, giữ tận tự nhủ, mới vừa rồi bị ngươi may mắn còn sống, lúc này ta sẽ không lại cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Ngươi chờ thịt nát xương tan đi. Không chắc đi, đại ca, trước hai lần thi đấu ngươi không cũng là lời thể son sắt sao? Võ Lâm giờ khắc này được quý thần ám chỉ, cũng chậm chậm khôi phục tự tin, lạnh lùng đối diện Võ Trinh, nói rằng: "Hắn biết, trận này tranh tài chân chính quyết định sự sống chết của chính mình cửa ải lớn, dù như thế nào, mình khí thế trên không thể thua bất quá bằng vào miệng của ngươi ra, chính là muốn phải đem ta đánh bại, e sợ độ khó không nhỏ nha." Hướng về phía Võ Lâm nham hiểm nhếch miệng nở nụ cười, Võ Trinh thô giáp song quyền nhẹ nhàng va chạm, dĩ nhiên là phát sinh lanh lảnh kim thiết tấn công tiếng vang. Hắn giữ tợn nở nụ cười một tiếng, bàn chân chậm rãi đến ma sát trên mặt đất, thân thể thoáng vắng lặng, chậm như thượng huyền cung tên giống như vậy, đột nhiên căng thẳng lên, gót chân vừa rơi xuống đất, chân khí màu đen từ nơi bàn tay dâng trào mà ra. Quả đấm to lớn chăm chú nắm vào, khuỷu tay một quải, chân khí cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng tàn nhẫn mà quay về đứng đối diện Võ Lâm cùng đập xuống, trên nắm tay ẩn chứa kinh phong, trực tiếp là xé rách không khí, một luồng vô hình tinh khí, ở chính giữa cách mặt đất vẫn còn có vài thước khoảng cách giờ, liền đem chi dung ra một cái hai tấc sâu hố ngân thật là lợi hại võ thánh chân khí, quá bá đạo rồi. Xong, ta xem Võ Lâm lúc này là xong. Trong đại điện mọi người thấy Võ Trinh hung manh chân khí, trong nháy mắt liền bị chấn động đến. Võ Lâm mẹ đẻ Trịnh Vương Phi nhìn thấy Võ Trinh ra tay, sắc mặt biến đến trắng xám, cắn chặt dưới môi mới không có khóc ra thành tiếng, miễn cưỡng chống không có ngã quắp trên đất, một loại thật không tốt linh cảm vọt tới đầu góc của nàng. Cảm thụ tự trên đỉnh đầu truyền đến sắc bén tiếng xé gió, quý thần khuôn mặt bất biến, hắn tự đáp ứng để Võ Lâm ứng chiến thời gian, trong lòng dĩ nhiên có dự định, bởi vì hắn nắm giữ vô địch thăng cấp hệ thống, hắn lập tức từ trong lòng móc ra một cái thẻ, cách không truyền khí thẻ, trong nháy mắt đem thẻ bóp nát. Quen thuộc hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, chúc mừng ký chủ sử dụng cách không truyền khí thẻ, có thể trong nháy mắt đem ký chủ chân khí lan truyền đến chỉ định nhân thân trên, kéo dài thời gian 30 phút. Chỉ thấy một vệt kim quang lướt qua, quý thần cánh tay đột nhiên tăng lên trên lòng bàn tay, năng lượng màu trắng đoàn cấp tốc lan tràn, cuối cùng hóa thành một đạo dài nhỏ trụ trạng chân khí, thẳng tắp phóng đến Võ Lâm trên người xì. Võ Lâm thân thể tiếp xúc được này cỗ chân khí sau, áo bào trong nháy mắt nổ lên, hắn ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện mình từ đan điền tràn vào đến một luồng hùng hồn đến mức tận cùng chân khí, trong khoảnh khắc đem mình đan điền lấp kín, tựa hồ ít ít mở cờ N4S còn vô cùng vô tận quần quận không ngừng tràn vào đến. Hắn hưng phấn sắc ửng hồng, đối mặt Võ Trinh hung manh tấn công tới năm đấm, cũng đồng nhiên xuất trưởng hướng về nên ảnh. Trầm thấp vang trầm thanh âm, ở hai người quyền trưởng giao tiếp nơi vang lên, để quý thần bất ngờ chính là Võ Trinh trên nắm tay vọt xuống đến mạnh mẽ kình khí dĩ nhiên đem Võ Lâm thân thể ép tới thấp một phần, hai người thân hình đều là loáng một cái, đều lùi lại mấy bước, cấp tốc đứng lại. Quý thần có chút khó chịu nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, bằng mình võ đế thực lực, hẳn là rất dễ dàng cầm Võ Trinh cho đánh bại đi, làm sao ngược lại rơi xuống hạ phong? Khẳng định là Võ Lâm nguyên đến nội tình quá bạc được, sẽ không thông thạo vận dụng chân khí, không có phát huy ra thực lực chân chính. Tuy rằng quý thần có chút thất vọng, thế nhưng bên trong cung điện mọi người khiếp sợ nhưng là không phải chuyện nhỏ, dù sao Võ Trinh tu vị đã đạt đến võ thánh 2 tầng, thế nhưng Võ Lâm tu vị còn dừng lại ở thấp hơn võ giả cấp bậc, vốn là cách biệt 108000 dặm, vừa nãy thuốc thí nghiệm thời điểm, Võ Trinh vừa ra tay, ngay lập tức sẽ để Võ Lâm kinh mạch hủy diệt sạch, thế nhưng vừa nãy nhìn Võ Trinh toàn lực làm, phát động bạo kích, nhưng nhìn lên Võ Lâm không có chuyện gì, dĩ nhiên ung dung hóa giải. Mọi người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghĩ thầm, lẽ nào là cái này Võ Lâm giấu giếm rất sâu, nhìn không giống à? Chỉ có Trịnh Vương Phi căng thẳng tâm tình hơi hơi được giảm bớt, vui mừng ánh mắt phóng đến quý thần trên người, biết là cái này quý thần phát huy tác dụng, lại một lần nữa bang con trai của chính mình tránh thoát tai nạn này. Sau một đòn, không có đắc thủ, Võ Trinh kinh hãi đến biến sắc, sắc mặt nhưng vẫn như cũ duy trì lãnh đạm, tay trái nhanh như tia chớp thăm dò, ở chính giữa cách Võ Lâm lồng ngực một thước khoảng cách giờ, đột nhiên dừng lại, chợt vô hình tinh khí, phô thiên cái địa dâng trào mà ra. Sư Y thì Hoàng chậm rãi gật gật đầu, nhìn thấy Võ Trinh ra tay uy lực mười phần, dần dần yên tâm, biết lúc này hẳn là không cái gì sơ suất ẩm. Không có một chút nào né tránh, Võ Lâm bàn chân lần thứ hai ầm ầm đạp, trong miệng phát sinh một đạo quát chói tai tiếng, chân khí màu trắng đột nhiên từ cái đó trong cơ thể dâng trào mà ra, chân khí bắn mạnh, song trưởng bên trên, khí màu trắng đoàn cấp tốc lượn lờ, cuối cùng đột nhiên đánh ra, cùng Võ Trinh nắm đấm bất thiên bất ỷ tầng tầng đụng vào nhau, trong nháy mắt, một luồng kình khí gợn sóng từ giữa hai người lan tràn mà ra, sẽ tới gần hai người mấy cái thị vệ, chấn động đến mức toàn bộ thân thể đều bay đến giữa không trung, tầng tầng ngã chồng vó trên mặt đất, dĩ nhiên ngất đi. Thế nhưng trong đại điện mọi người khiếp sợ sau khi, nơi nào còn có tâm tư quan tâm này mấy cái thị vệ, bởi vì vừa mới phát sinh võ thánh lực lượng võ trinh tình huống so với những thị vệ này cũng không khá hơn chút nào, hắn ở võ lâm bạo kích bên dưới, toàn bộ thân thể hoàn toàn bay lên, tầng tầng đụng vào trong đại điện một cái trên cây cột, trong nháy mắt liền miệng phun tiên huyết, không có ý thức hí. Mọi người thấy lần này quyết đấu xuất hiện tình huống như vậy, cũng là cực đoan khiếp sợ, không nghĩ tới võ lâm dĩ nhiên có thể đột nhiên xuất hiện, lấy tồi sơn liệt thạch lực lượng đánh bại võ trinh, còn để hắn bại thảm như vậy. Làm sao sẽ? Vừa nãy, đó là võ đế chân khí. Võ lâm tu vị dĩ nhiên đạt đến võ đế cấp bậc, không thể ba. Sư y hoàng bay nào đến ngã xuống đất hôn mê võ trinh trước người, thử một chút hơi thở của hắn, mau mau móc ra một cái đan dược cho ăn đến trong miệng hắn, sau đó cầm ánh mắt kinh ngạc nhìn thấy võ lâm trên người lâm nhi, ngươi tu vị lúc nào như vậy mạnh, vi phụ rất vui mừng. Võ huy đột nhiên nhìn thấy võ lâm cường hạn thực lực, sắc mặt lộ ra một ít ngạc nhiên mừng rỡ, kích động hỏi. Võ lâm bình tức một thoáng khí tức, cười nhạt, chắp tay nói ra, phụ hoàng, nhi thần không dám tham công, đều là ta phía sau quý thần sư phụ giúp đỡ, mới có ta hôm nay công lao. Quý thần sư phụ tuổi còn trẻ, tinh thông thuật chế thuốc, rèn đúc thuật, tu vị cao thâm cực kỳ, thực tại để nhi thần kính phục cực kỳ. Hắn có thể đến ta Bắc Cương Đế quốc, quả thật là ta trên quốc chi phúc. Ồ, võ huy nheo mắt lại, cầm ánh mắt kinh nghi đầu đến quý thần trên người, hỏi, nói như vậy, lâm nhi lần này có thể đại hiện thần uy, đều là công lao của ngươi. Ngươi tuổi còn trẻ, tại sao có thể có như thế sâu tu vị? Chương 433, đến rồi hai cái người áo đen. Quý thần không dễ chịu ho nhẹ một tiếng, đáp, nhị hoàng tử võ lâm thiên tung kỳ tài, thiên chất tuyệt luân, ta hơi thêm chỉ điểm liền có thể loại suy, này đều là hắn nỗ lực kết quả. Ta bất quá là biết thời biết thế thôi. Nghe được quý thần như vậy khiêm lượng, võ huy không khỏi vui mừng gật gật đầu, hỏi, ngươi cần cái gì ban thưởng, ta cái gì cũng có thể thỏa mãn ngươi. Quý thần có chút mông bức, nghĩ thầm, lão tử muốn cho ta Tuyết Nhi triệt để tỉnh lại, ngươi có thể giúp ta sao? Làm một người tiểu hoàng đế liền cảm thấy không gì không làm được. Lập tức mỉm cười cảm ơn nói, vậy hạ nói quá lời, ta không cần bất kỳ ban thưởng, chỉ nguyện ở lại quý quốc vừa xem phong tình. Võ huy cười ha ha, dặn dò người lấy một ít chân bảo châu ngọc lại đây, hậu tặng quý thần không tốt lại từ chối, không thể làm gì khác hơn là tiếp thu. Từ đó, ba cuộc tỷ thí lấy võ lâm hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc. Như vậy, võ trinh tuy rằng khí thế hùng hổ, ngông cuồng tự đại, thế nhưng thất bại thảm hại, thân thể còn bị thương nặng, coi như có thể khôi phục cơ năng, tu vị cũng khẳng định lớn được ảnh hưởng. Võ lâm ở bên trong tòa phủ đệ lớn bãi buổi tiệc, báo đáp hắn quý nhân, quý thần. Trong bữa tiệc, võ lâm liền với chúc rượu, cảm ơn không nớt, quý thần thấy hắn như thế khách khí, đúng là cảm thấy không tự nhiên. Rượu quá ba tuần, mộng khả nhi đột nhiên hỏi, võ lâm em trai, ta thế nào cảm giác ngươi ở lo lắng chuyện gì đây? Võ lâm cười khổ một tiếng nói ra, cũng không dối gạt ca ca các tỷ tỷ nói. Ta dự đoán được đêm nay sư y thì hoàng bên kia sẽ an bài người đến đánh lén, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng à. Trịnh Vương Phi nghe được Võ Lâm, cũng nổi lên một ít lo lắng, nhìn Võ Lâm, nói ra, Lâm Nhi đúng là lớn hơn rồi. Nhìn thấy bầu không khí bỗng nhiên lâm vào thế bí, Mộng Khả Nhi cười khúc khích, nói ra, ngươi xem các ngươi, căng thẳng cái gì, còn có chuyện gì là quý thần ca ca không thể giải quyết, ngươi xem lần tranh tài này hoàn toàn ở hắn nắm trong bàn tay mà. Nàng kiêu mị dáng dấp thật là cảm động, lập tức giảm bớt toàn bộ bầu không khí, quý thần cười hì hì nói ra, sợ cái gì, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, quản hắn Diêm Vương vẫn là tiểu quỷ, chỉ cần đến rồi liền để hắn có đi không còn. Câu nói này để Võ Lâm mẫu tử như cùng ăn một viên định tâm hoàn, sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều, này một món ăn tận hoan mà tán, sau khi ăn xong, quý thần hơi làm sắp xếp, mọi người phân công nhau ăn rớt. Bóng đêm dần sâu, ánh trăng trong sáng phủ hất tới trong đình viện, có vẻ đặc biệt thanh tĩnh, đột nhiên bên trong tòa phủ đệ cảnh cây du lên, có hai bóng người nhẹ nhàng rơi vào trong sân. Phía trước người nghiễm nhiên chính là cái kia người áo đen, hắn trốn trốn tránh tránh bốn phía cảnh giác nhìn một chút, sau đó từng bước đến gần rồi cái kia đèn sáng phòng nhỏ, theo phía sau hắn cái kia bóng người thân hình nhỏ gầy, di động trong lúc đó thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, xem ra tu vị cũng không thấp. Chỉ thấy người áo đen dở lại cho cũ, từ trong lồng ngực móc ra sợ sợ xì chín một cái ống, liền muốn hướng về trong xương phòng phóng độc. Chợt nghe phía sau một tiếng nhẹ nhàng khoan khoái tiếng cười vang lên, ở toàn bộ trong đình viện đặc biệt rõ ràng. Hai người kinh hãi, bận điệu quay đầu lại xem, chỉ thấy quý thần mang theo sợ linh lung cùng Mộng Khả Nhi cười khanh khách đứng tại bọn họ phía sau, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra hai vị, nếu đến rồi, liền đến trong phòng ngồi một chút đi. Quý thần mỉm cười phun ra trong miệng rễ cỏ, hướng hai người hỏi, huống chi vị tiên sinh này hay là chúng ta quen biết đã lâu? Người áo đen trầm ngâm không nói, hai con mắt bên trong lộ ra ánh mắt cảnh giác, lui về sau một bước, hai chân vi quyền, tựa hồ ở tích chứa sức mạnh. Quý thần nhìn thấy hắn sốt sáng như vậy, cười nói ra, ai nha, chớ sốt sáng mà, lao tử cũng là vô cùng hiếu kỳ, ngươi nhiều lần muốn ra hại ta, ta xác thực thật tò mò ngươi là ai, đến tột cùng nơi nào đắc tội ngươi. Sở Linh Lung cũng tức giận đôi mi thanh tú cao lại, chỉ vào người áo đen nói ra, lần này chúng ta nhất định phải nhìn ngươi bộ mặt thật, chắc chắn sẽ không lại để ngươi chạy thoát. Hô, người áo đen nhìn thấy quý thần ba người tương hỗ là kỳ góc tư thế, nhìn chuẩn Sở Linh Lung có chút chưa sẵn sàng, trước tiên ra tay rồi. Hai chân trên đất một điểm, thân thể như mũi tên nhọn như thế nhanh đạn mà ra, song trưởng nắm thành quyền hình, trên nắm tay một luồng chân khí màu đen hóa thành một cái sắc bén đao hình, hướng về Sở Linh Lung bốn gào thét đâm tới. Hắn nhìn ra quý thần ba người đã là đã sớm chuẩn bị, tự nghĩ không có phần thắng, bản ý là bước lui Sở Linh Lung, từ cái này chỗ hổng chạy ra, không nghĩ tới Sở Linh Lung tu vị cũng đã đạt đến võ thánh, người tài cao gan lớn, không chút nào di động thân hình, mà là song trưởng phun mạnh chân khí, trực tiếp quay về người áo đen mà tới ẩm. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên, Sở Linh Lung trong lòng bàn tay truyền tới hung hãn kinh khí, khiến cho người áo đen lui nhanh hai bước, mà trái lại Sở Linh Lung, nhưng vẹn vẹn chỉ là thân thể run rẩy mấy lần, xem ra, ở thuần túy chân khí so đấu bên dưới, người áo đen cùng Sở Linh Lung so với, dĩ nhiên là phải kém hơn một chút. Không biết, Sở Linh Lung nguyên bản tu vị liền không thấp, thêm vào Quý Thần thăng cấp võ đế, gần nhất tâm tình thật tốt, gia tăng rồi song tu thần thứ, để Sở Linh Lung tu vị tăng nhanh như gió. Ánh mắt mơ hồ đảo qua Sở Linh Lung trong tay chân khí màu xanh, người áo đen trong lòng xẹt qua chút hứa chân kinh, biết mình tính toán thất sách, từ Sở Linh Lung bên này mở ra lỗ hổng là không thể, điều này không khỏi làm cho hắn mang trong lòng một vệt nghiêm nghị. Ở người áo đen ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động giờ, Sở Linh Lung nhưng là lần thứ hai vỏ thân nào trên, chỉ có điều hiện tại nàng nhưng là từ bỏ cứng đối cứng, mà là bắt đầu mượn mình nhanh nhẹn chi lợi, như quỷ mị giống như vậy, không ngừng ở người áo đen quanh thân tiềm lượng. Song trưởng thỉnh thoảng mang theo chân khí màu xanh anh kích mà ra, ở trống trải trong sân, mang theo len kèn kim thiết đụng nhau âm thanh đối với Sở Linh Lung này gần như liên miên không ngừng công kích, người áo đen vẫn là lo lắng tính. Toán làm sao thoát thân, hắn tránh được nên tránh, không thể tránh chính là mạnh mẽ chống đỡ mà xuống, tình cơ trọng quyền vung lên, tìm kiếm chạy trốn cơ hội tốt. Ở Sở Linh Lung cùng người áo đen chiến đấu càng thêm hỏa bạo thời gian, một cái khác người áo đen cùng Mộng Khả Nhi quyết đấu, cũng là từng bước tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Tên kia người áo đen người tu vị liền muốn kém một chút, đối chiến cũng khá là mới lạ, thêm vào bởi vì quá độ căng thẳng mà dẫn đến sức mạnh, tốc độ né tránh chờ chút mức độ lớn giảm xuống, do đó hầu như đã bắt đầu bị Mộng Khả Nhi hoàn toàn đặt ở hạ phong. Mộng Khả Nhi hoàn toàn thông dong như định trưởng không cục diện, nàng duyên dáng gọi to một tiếng, song trưởng kim quang bắn mạnh, thân hình phiêu giật như một tia khói nhẹ, tốc độ công kích cũng là nhanh đến mức mang ra đạo đạo không chọn vẹn ảnh, hay là bởi vì nàng cũng muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, bởi vậy không còn chút nào bảo tồn thực lực ý nghĩ, tình cờ sử dụng tới mạnh mẽ võ kỹ, chính là sẽ đem đối thủ làm cho ngàn cân treo sợi tóc. Mà ở cái này vòng chiến chu vi, Quý Thần thì lại cười khanh khách nhìn song mỹ cùng người áo đen quyết đấu, mắt thấy các nàng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, không khỏi càng thêm thả lỏng, đơn giản ôm bằng ngồi ở vừa chờ xem kết cuộc. Tràn ngập quanh thân chân khí càng thêm ảm đạm rồi một ít, hiển nhiên, người áo đen chân khí đã bắt đầu tiến vào đèn cạn dầu mức độ, Sở Linh Lung càng ngày càng ác liệt thế tiến công, đã là tiêu hao hết hắn khí lực, hiện tại vẫn là như vậy cao gánh nặng chiến đấu, coi như là mình nỗ lực chống đỡ, cũng là bắt đầu có chút không chống đỡ nổi các cô nương, kết thúc chiến đấu đi. Quý Thần nhìn Sở Linh Lung cùng Mộng Khả Nhi đã hoàn toàn trưởng khống tình thế, đứng dậy ung dung hô một tiếng. Chương 434, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Sở Linh Lung cùng Mộng Khả Nhi nhận được Quý Thần chỉ lệnh sau, đều là đột nhiên thôi thúc chân khí, song trưởng ngưng lại, chân khí ở ngoài hóa thành một đạo luồng khí xoáy, chợt nặng nề quay về đối diện người áo đen lồng ngực đánh tới, thanh thế kinh người. Quý Thần nheo mắt lại, mắt thấy hai người luồng khí xoáy năng lượng cùng người áo đen khoảng cách ngày càng tới gần, chỉ thấy cùng Sở Linh Lung giao chiến cái này người áo đen nhưng là mắt mục đột nhiên vừa mở, một luồng nồng nặc sát phạt khí tức từ cái đó trong cơ thể như hồi quang phản chiếu bình thường dâng trào mà ra, trầm thấp tiếng gào ở tại yết hầu vang lên, song trưởng trên nguyên bản ảm đạm chân khí lần thứ hai trở nên đỏ sẫm lên, bàn tay nắm chặt, phẫn nộ nổ ra không ổn, người áo đen còn có hậu chiêu. Quý Thần nhìn thấy Sở Linh Lung lập tức liền muốn ăn thiệt thòi, phi thần bắn ra, thân thể rược giữa các hàng, bàn tay phải võ đế chân khí bàng bạc mà ra, đánh về người áo đen oanh. Song quyền giao oanh, tiếng vang trầm nặng ở bên trong vang vọng không ngớt, Sở Linh Lung vai một trận run rẩy dữ dội, mà vị kia người áo đen, nhưng là một đạo kêu rên, che khuất khuôn mặt vải mỏng bị chấn động đi, một vệt máu từ khóe miệng giật chảy mà xuống, hai chân mặt đất liền lùi lại vài bộ sau, rốt cục không chống đỡ nổi, kịch liệt thở hổn hển ngồi dưới đất. Cùng bên này không giống nhau chính là, Ngọc Khả Nhi bên kia muốn thuận lợi nhiều lắm. Nàng mạnh mẽ chân khí phịch một tiếng đánh tới trên người Hắc Y Nhân, lập tức làm cho đối phương ngã trên mặt đất, Mộng Khả Nhi phi thân về phía trước, trực tiếp xé rơi mất mặt của đối phương vài mỏng, không ngờ nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Hô, Quý Thần ca ca, nàng dĩ nhiên là cái nữ, ta nói thấy thế nào nàng thân hình như vậy mảnh mai." Nhưng mà Quý Thần không có tâm tư để ý tới Mộng Khả Nhi lời nói, bởi vì vừa nãy hắn ra tay này một đòn, để người áo đen người khăn che mặt bốc ra, để hắn lập tức nhìn thấy người áo đen bằng. "Hóa ra là ngươi." Quý Thần nhìn thấy người áo đen trắng xám sợ hai vẻ mặt, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Không nghĩ tới cái này nhiều lần muốn lấy tính mạng mình người, cực kỳ nham hiểm độc các người, dĩ nhiên là người thân cận nhất của mình một trong, không nghĩ tới nhân tính chi ác dĩ nhiên đến trình độ này. Người áo đen biết lần này mình hoàn toàn thua, phát sinh một trận cười gằn, gian nan đứng dậy, nói ra, không sai, chính là ta, nhưng đáng tiếc ta không có giết ngươi. Quý Thần tựa hồ vẫn không có tử vừa nãy trong khiếp sợ khôi phục như cũ, môi vẫn phát run, lẩm bẩm nói, tại sao, ngươi muốn tàn hại cho ta. Sở Linh Lung cũng nhìn ra bên trong kỳ lạ, biết cái này thần bí người áo đen nguyên lai cùng Quý Thần còn rất quen, tiến đến Quý Thần bên người, tò mò hỏi: "Quý Thần ca ca, đến cùng người này là ai nha?" Người áo đen cười đắc ý, trên mặt đều là thần sắc dữ tợn, đối với Sở Linh Lung nói ra: "Ta cũng họ Quý, ta gọi Quý Nặng, là Quý Thần ca ca." "Cái gì?" Sở Linh Lung kinh ngạc nhìn người áo đen, quả thực không thể tin được lỗ tai, Mộng Khả Nhi cũng tức giận hỏi: "Vậy ngươi tại sao còn khắp nơi cùng chúng ta đối phó, mấy lần muốn hạ độc thủ? Ngươi vẫn là người sao? Ngươi còn có lương chi sao?" Quý Nặng phát sinh một trận kịch liệt ho khan, vỗ về ngực nói: "Cái gì là lương chi, có lương chi đối với ta mới có lợi sao? Ta chỉ biết là gần nhất 2 năm qua, Quý Thần ngươi tu vị tăng nhanh như gió, gia tộc người đều lấy ngươi làm vinh diệu, không đem ta để ở trong mắt, trong lòng ta bị đè nén à?" Quý Thần nghe xong lời này, hô hấp bắt đầu tăng thêm, sắc mặt chợt đỏ bừng, không nghĩ tới cái này Quý Nặng dĩ nhiên là bởi vì nguyên nhân này muốn giết chết mình. Mới đầu, Quý gia vẫn muốn bồi dưỡng hậu bị nhân tài, liền liền đem Quý Thần đưa đến Vân Long Sơn, đem Quý Nặng đưa đến Xích Hỏa Tông. Với bắt đầu Quý Thần nắm giữ vận mệnh hệ thống trước, từng bị gọi là rắc rưởi, còn lúc trước bị đưa đến Xích Hỏa Tông Quý Nặng liền không giống nhau, có người nói hắn đã trở thành Xích Hỏa Tông nội môn đệ tử, mà lại tu vị đạt đến võ sư 4 tầng cảnh giới, bị coi là Quý gia hy vọng. Thế nhưng không nghĩ tới Quý Thần sau đó thoát thai hoán cốt, đối với lợi thế người Quý gia quay giáo một đòn, để bọn họ mở rộng tầm mắt, Quý Nặng ở trong nhà địa vị cũng xuống dốc không phanh không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy ác độc. Ngươi không xứng họ Quý ba. Quý thần bỗng nhiên phát sinh một trận quát tầm, trên người trong nháy mắt bao phủ một tầng màu trắng võ đế chân khí, ha ha ha, ngươi hiện tại đã là võ đế, coi là thật lợi hại, bất quá, chết cũng không nhất định là ta. Quý nặng phát sinh một trận dọa người tiếng cười, bỗng nhiên toàn bộ khuôn mặt đều thay đổi hình, quanh thân tỏa ra một mảnh màu đen khí thể, bỗng nhiên hướng về quý thần ba người nhanh xông lên mà tới. Cẩn thận, quý thần ca ca, hắn là độc sư. Sở Linh Lung nguyên lai từng trải qua quý nặng khiến độc, nhìn thấy quý nặng phát sinh hắc khí, cũng biết nhắc nhở một thoáng quý thần hử. Không phải là cái độc sư sao? Xem ngươi còn có thể sái trò ra gì. Quý thần nhìn thấy những này độc khí, dĩ nhiên không để ý chút nào, cười gằn một tiếng, móc ra một cái thẻ, bóp nát sau khi, một vệt kim quang lóe lên, xuất hiện hệ thống quen thuộc nhắc nhở âm thanh keng, chúc mừng ký chủ sử dụng còn thi đối phương thân thể, trong nháy mắt đem đối thủ phát sinh công kích chuyển đến ở trên người đối thủ. Ngọc Khả Nhi nhìn thấy quý thần dĩ nhiên đối mặt độc khí không né không tránh, lập tức sợ ít tở tở lờ giờ 9h đến sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới ở nàng trong ánh mắt kinh ngạc, này cỗ màu đen độc khí lại như bị gió thổi về như thế, không chỉ không có toại nguyện tỏ khắp đến quý thần trên người, mà là trực tiếp chuyển hướng bao phủ đến quý nặng trên người, trực tiếp đem hắn hoàn toàn vây quanh. À, quý nặng ở này đoàn hắc khí bên trong phát sinh một tiếng kêu rên, sau đó ngũ quan trong nháy mắt đã biến thành màu đen, toàn bộ thân thể bắt đầu rồi kịch liệt dây rủa ở quý nặng đối diện. Quý thần ba người nhìn thấy cực kỳ khủng bố tình hình, chỉ thấy ở này đoàn độc khí xâm bao hàm dưới, quý nặng trên mặt thịt bắt đầu rì rào đi xuống, trực tiếp lộ ra âm trầm bạch cốt, hắn hai tay bắt đầu dùng sức gãi, phát sinh quỷ mị như thế gào thét, toàn bộ dáng vẻ khủng bố tới cực điểm, ta không chấp nhận, ta không cam lòng. Thê thảm âm thanh ở trong sân có vẻ đặc biệt rõ ràng khiếp người. Thời gian đốt một nén hương, quý chỉnh đốn lại cá nhân liền biến mất rồi, chỉ để lại trên đất một bãi hắc thủy. Quý thần lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, nói ra, tất cả những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão. Không tồn lòng hại người thì sẽ không có kết cục này. Mộc Khả Nhi hiển nhiên là bị vừa nãy này sân nhân gian như địa ngục cảnh tượng cho sợ đến không được, ôm ở quý thần trên người một lát nói không ra lời. Sở Linh Lung lông mày một khóa, chỉ vào một cái khác người áo đen, hỏi, quý thần ca ca, cô gái này làm sao bây giờ? Quý thần lúc này mới ý thức được bên trong góc còn có một người ở nơi đó, liền rời bước đi qua, đưa ánh mắt đầu đến cái này trên người hắc y nhân, không liệu định tình vừa nhìn, cũng là kinh hãi. Chỉ thấy cái này người áo đen tuy rằng ở vừa nãy một phen đánh nhau bên trong tóc thai rối bời, vẻ mặt cũng là kinh hoàng bất định, thế nhưng nhìn kỹ bên dưới vẫn cứ là xinh đẹp không gì tả nổi, mắt như thu thủy, mi như núi lại, khuôn mặt trong sáng, sợ hai ánh mắt dĩ nhiên có kiểu khác ý nhị, thực sự là ta thấy mà yêu khắc khắc. Sở Linh Lung nhìn thấy quý thần trừng trừng ánh mắt, không khỏi hơi nhướng mày, ho khan hai tiếng, nhắc nhở hắn chú ý. Chương 435, song tu hệ thống nhắc nhở. Quý thần lúc này mới ý thức được mình có chút thất thố, bận điệu thu hồi nhãn thần, có chút không tự nhiên nhìn một chút Sở Linh Lung cùng Mộng Khả Nhi, hỏi, hai cái mỹ nữ em gái, vậy các ngươi nói nên xử lý như thế nào nàng đây? Mộng Khả Nhi tuổi nhỏ tâm địa nhuyễn, có chút không đành lòng nhìn cô gái mặc áo đen này, đối với quý thần khẩn cầu, chúng ta buông tha nàng đi, cố gắng nàng sẽ hối cải để làm người mới. Quý thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác thấy hệ thống xuất hiện một cái nhắc nhở mặt hở vờn tờ FFF giấy, âm thầm kiểm tra một hồi, phát hiện hệ thống biểu hiện, keng, song tu hệ thống tự động đo lường đến kim thuộc tính nữ tử. Quý thần mừng lớn, song tu hệ thống bên trong Tần Tuyết là thủy thuộc tính, Lục Chi Nguyệt là hỏa thuộc tính, Sở Linh Lung là thổ thuộc tính, Mộng Khả Nhi là một thuộc tính, chỉ cần khuyết một cái kim thuộc tính là có thể tập hợp ngũ hành, tập hợp đủ sau khi, song tu hệ thống là có thể thăng cấp. Hắn vội vàng nhìn một chút cô gái mặc áo đen này thuộc tính, Lâm Tông Nghiên, võ thánh một tầng, kim duyệt ánh sáng. Thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không ngừng thời gian, đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên Mộng Khả Nhi kéo quý thần tay áo, dùng khẩn thiết ánh mắt nhìn hắn, nguyên lai nàng nhìn thấy quý thần chậm chạp không nói gì, còn tưởng rằng quý thần không chịu buông tha cái này gọi Lâm Tâu Nghiên nữ tử, vội vã khẩn cầu hắn. Quý thần âm thầm cảm thấy buồn cười, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi, hắn hơi hơi trầm ngâm, hỏi, ngươi nguyên bản trợ trụ vi ngược, vốn là ta không nên buông tha ngươi, thế nhưng ta không gì không làm được sư phụ nói cho ta sẽ đụng phải một cái họ Lâm nữ tử, cô gái này am hiểu nhất chính là võ kỹ là Kim Duệ Thần Quang Trưởng, đều sẽ hối cải để làm người mới. Lâm Tâu Nghiên vốn là sắc mặt trắng bệnh, làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, lúc này nghe được quý thần, quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mình, lẩm bẩm hỏi, nguyên lai sư phụ ngươi thần kỳ như vậy, ta chính là họ Lâm, gọi Lâm Tâu Nghiên. Ta võ kỹ cũng cùng sư phụ ngươi nói một chữ không kém. Ngọc Khả Nhi cao hứng vỗ tay một cái trưởng, vội vã cầm Lâm Tâu Nghiên nâng dậy, hai mắt vụ sáng lên hỏi, nguyên lai ca ca ngươi có một cái lợi hại sư phụ, không trách ngươi quả thực là không gì không làm được, yêu chết ngươi, ca ca. Quý thần cười hì hì nói ra, ngươi không biết bận rộn lắm. Lâm Tâu Nghiên vốn là cũng là bị sư y thì hoàng mê hoặc, một thoáng đi nhầm vào lạc lối, lúc này không nghĩ tới quý thần bệnh ra một cái thần thông quảng đại sư phụ, lập tức làm cho nàng tín phục, hoàn toàn thay đổi nguyên lai quan niệm. Hơn nữa nàng vốn là cùng Sở Linh Lung, Mộng Khả Nhi tuổi sắp xỉ, đều là thiếu nữ tâm tính, tự nhiên biết gì nói nấy, rất nhanh sẽ đánh thành một mảnh. Quý thần nhìn thấy bên cạnh hắn mỹ nữ nhóm như vậy hòa hợp, tự nhiên cũng là mừng tít mắt. Quý thần len lén liếc một thoáng Lâm Tâu Nghiên, càng là cảm thấy nàng tư thái vạn ngàn, có một phong vị khác, đang muốn tìm cớ cùng nàng xúc đầu gối ban đêm nói chuyện, bị Sở Linh Lung mạnh mẽ oan một chút, không thể làm gì khác hơn là một mình đi ngủ. Ngủ trước, quý thần còn không quên mở ra siêu cấp làm riêng, lập tức tiêu hao 100 cái điểm sở kỳ hiệu, cầm Lâm Tâu Nghiên độ thiện cảm cũng tăng lên tới 95, tối nay không có cơ hội, sau đó nhiều cơ hội chính là đây. Hắn cười xấu xa nheo mắt lại, không thể cảm thấy ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, quý thần liền nhìn thấy Võ Lâm ở mình phía trước cửa sổ chờ, vừa nhìn thấy quý thần rời giường, cũng biết lại đây thỉnh an. Quý thần không khỏi buồn cười, hỏi, ngươi tiểu hài tử này, lập tức liền muốn trở thành vua của một nước, làm sao vẫn như thế khách khí. Võ Lâm cung cung kính kính nói ra, quý thần ca ca, dựa theo chúng ta ước định, ngươi đã giúp ta vượt qua cửa ải khó. Ta cũng phải đem Thiên Linh Thạch tâm tích nói với ngươi, còn có cái kia bị bắt tới lao ra tâm tích, cùng nhau nói cho ngươi. Quý thần ổ. một tiếng, hỏi vội, đều ở nơi nào đây? Có phải là cùng sư Y Y Hoàng có quan hệ? Võ Lâm vội vội vã vã gật đầu nói ra, đúng, sư Y Y Hoàng có cái bảo khố, chuyên môn trưng bày hắn từ toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục vơ vét mà đến bảo bối, trong đó cái này Thiên Linh Thạch đang ở bên trong. Còn lão gia kia ra, ta chuyên môn sắp xếp người đi hỏi thăm, là cổ linh tộc trưởng lão một trong, bởi vì biết sinh mệnh cổ thụ một ít tin tức, cũng bị hắn vô tới. Quý thần kích động vỗ vỗ Võ Lâm vai, nói ra, ngươi tin tức này quá hữu dụng. Ngộng Khả Nhi biết rồi tin tức này, cũng kích động không được, ngay lập tức sẽ thúc quý thần mau mau đi tìm sư Y Y Hoàng thả người. Lâm Tâu Nghiên nghe nói muốn đi tìm sư Y Y Hoàng tính sổ, cũng nhất thời bị vẫn che đậy ở hắn lời nói dối bên trong phẫn hận, xung phong nhận việc dẫn đường, dẫn bọn họ một đường bay nhanh, đến sư Y Y Hoàng phủ đệ. Sư Y Y Hoàng từ khi đến Bắc Cương Đế quốc tới nay, dựa vào tu vi mạnh mẽ còn có cao siêu thuật chế thuốc cùng với rèn đúc thuật, lập tức rất được võ uy tín nhiệm, bị tôn sùng là quốc sư, vì lẽ đó bị trọng thưởng một cái cao khoát phủ đệ người nào, biết nơi này là quốc sư phủ sao? Cửa bốn cái vệ binh nhìn thấy quý thần mấy người tới gần, đột nhiên rút kiếm ra, hung tận hô. Bất quá ánh mắt của bọn họ rơi xuống Sở Linh Lung chờ thiếu nữ trên khuôn mặt giờ, không khỏi xem sững sờ, "Ù, này mấy cái các tiểu nương dài đến thật đúng là không sai, xin hỏi các ngươi tới làm gì?" "Tuyền đẹp không? Làm sao có nhiều như vậy điếc không sợ súng người đâu?" Quý thần hơi nhíu cao mày, đột nhiên ra tay rồi ầm. Một luồng mênh mông võ đế chân khí dường như cơn lốc bình thường bao phủ mà lên, đem này mấy cái vô lễ vệ binh quyển đến giữa không trung, tầng tầng ngã sấp xuống trên đất, trong chớp mắt sẽ không có khí tức vẹo. Vẹo. Quý thần chờ người xông vào trong phủ, một đường đại khai sát giới, đến đây ngăn cản vệ binh còn chưa kịp công kích, liền cảm giác chẳng hiểu ra sao bị một luồng cực kỳ chân khí hùng hậu bắn trúng, tiêu thảm thiết chết đi. Rất nhanh, toàn bộ quốc sư phủ đã biến thành một tòa nhân gian địa ngục. Dừng tay ba. Một tiếng ác liệt tiếng quát bỗng dưng vang lên, chỉ thấy một cái lão nhân áo bào trắng đồng bền mà tới, trực tiếp rơi xuống quý thần trước người. Quý thần nhìn chăm chú một chút, chính là sư Y Y Hoàng bản thân tìm. Chết. Theo trong miệng hắn này hai cái lạnh lẽo âm phun ra, toàn bộ bên trong tòa phủ đệ đều là đột nhiên yên tĩnh. Từ này Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí đến xem, trong lòng mọi người rõ ràng một hồi khốc liệt đại chiến, không thể tránh được. Quý thần ánh mắt khẩn nhìn chăm chăm sư Y Y Hoàng khuôn mặt, một hồi lâu sau khẽ gật đầu, âm thanh cũng đồng dạng là trở nên rất nhiều. Sư Y Y Hoàng, dị vãng sự tình ta sẽ không truy cứu, thế nhưng ta lần này đến chính là để ngươi phóng thích cổ linh tộc trưởng lão, đồng thời cầm Thiên Linh Thạch giao cho ta. Sư Y Y Hoàng khắp khuôn mặt là sát khí, mắt lạnh nhìn quý thần, nói ra, chỉ bằng ngươi, một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám đến ta trong phủ ngang ngược, còn động thủ giết người, ngày hôm nay lão tử liền để các ngươi có đi không còn. Vn quý thần biết sư Y Y Hoàng tu vị đã đạt đến võ thần cấp bậc, có thể nói không tiền khoáng hậu, biết ngày hôm nay cũng không thể bất cẩn, bất quá hắn từ trước đến giờ không tin tà, lạnh giọng đáp, sư Y Y Hoàng, chờ sau đó ngươi liền biết ta có phải là không biết trời cao đất rộng, khuyên ngươi không muốn quá tự phụ, tuy rằng tu vi của ngươi đã đạt đến võ thần, nhưng cũng không phải là không có đối thủ. Chương 436, đến từ võ thần khiêu chiến. Sư Y Y Hoàng bùng nổ ra cười dài một tiếng, rỗi ra một ngón tay, khinh bị chỉ vào quý thần nói ra, ngươi tuy rằng tuổi còn trẻ liền lên cấp làm võ đế, có biết ở toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện, ngươi có biết võ đế cùng võ thần trên lệnh vị trí? Nhìn thấy hắn ngông cuồng tự đại quần hình, Lâm Tâu Nghiên mặt cười tức giận đến đỏ chót, tiến lên hỏi, sư Y Y Hoàng, tưởng ngươi vẫn là quốc sư, dĩ nhiên lừa dối ta, để ta băng ngươi đi hại người, ngày hôm nay ta sẽ để ngươi đẹp đẽ. Ngươi bất quá là một cái kẻ phản bội, lại dám chỉ trích ta. Sư Y Y Hoàng nhìn thấy Lâm Tâu Nghiên, bỗng nhiên cả kinh, tiếp đó lớn tiếng nói rằng, chờ một lát ta lại hảo hảo trừng trị ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Một đạo màu trắng quang ảnh lóe lên, quý thần chú ý tới sư Y Y Hoàng trong tay đột nhiên có thêm một cái trường kiếm. Hắn bàn tay chậm rãi nắm lấy màu đen chuôi kiếm, chợt bỗng nhiên vừa kéo, anh kiếm xé rách không khí, mãnh liệt kình phong đem trên mặt đất một ít nát tan thạch đôn là hất bay mở ra, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, tử sắc chân khí từ trong cơ thể tuôn mạnh mà ra ở toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục trên, võ thần cấp bậc người có thể nói là hiếm như lá mùa thu, lần đầu cùng võ thần cấp bậc đối thủ. Quý thần có thể không chút nào dám bất cẩn, hắn biết mình duy nhất phần thắng chính là vận mệnh hệ thống. Sở Linh Lung các nàng ba cái nữ tử mặc dù đối với quý thần rất là tín nhiệm, nhưng nhìn đến sư Y Y Hoàng trên người tản gian này cỗ hủy thiên diệt địa võ thần chân khí, cũng là đột nhiên trở nên vô cùng sốt sắng, bắt đầu lo lắng quý thần an nguy ở các nàng thấp thỏm trong ánh mắt. Quý thần móc ra một tấm thẻ màu xanh lục, bột một tiếng trực tiếp bóp nát chúc mừng ký chủ sử dụng võ thần phụ thể thẻ, trong nháy mắt đem thu được võ thần đỉnh cao tu vị, kéo dài thời gian 15 phút. Chỉ nghe hô một tiếng, một đạo màu xanh lục quang diễm lướt qua, cường đại đến cực điểm luồng khí xoáy trong nháy mắt toát lên đến toàn bộ trong không gian, làm cho cả không gian đều có một luồng rung động cảm giác, bắn lên gợn sóng như thế gợn sóng, áp bức đến mỗi người ngực, hình thành một luồng cảm giác nghẹn thở. Đạo kia màu xanh lục quang diễm xoay tròn cấp tốc, sau đó biến thành một cái lụa mỏng hình dạng, trực tiếp cháo đến quý thần trên người. Quý thần cũng là lần thứ nhất sử dụng loại này võ thần phụ thể thẻ, không nghĩ tới cái thẻ này uy lực dĩ nhiên mạnh mẽ đến thế, hắn cảm giác được trong cơ thể mình chân khí cũng là như mãnh liệt hồng thủy giống như vậy, thật nhanh qua lại quá trong kinh mạch, một bá rồi rào sức mạnh cảm giác tràn ngập mình quân thân, này trạng thái chỉ cần thân thể thoáng hơi động, chính là sẽ có dâng trào chân khí theo tâm ý mà triển khai như lôi đình thế tiến công, thật giống quý thần ca ca chân khí càng cường đại rồi. Ngọc Khả Nhi nhìn bị cường hãn chân khí rồi rào toàn thân quý thần, lẩm bẩm nói rằng, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Tâu Nghiên cũng là kinh ngạc không thôi nói ra, tu vi của hắn không phải võ đế sao? Làm sao ta cảm giác đã đạt đến võ thần cấp bậc, cái này không thể nào đi. Tựa hồ đã nhìn quen quý thần sáng tạo các loại không thể, Sở Linh Lung khẽ cười nói, đây chính là quý thần ca ca chỗ lợi hại, đều là cho chúng ta đủ loại ngạc nhiên mừng rỡ. Theo song phương chân khí từ người mạn thể, kiếm kia dương nọ mở ra địa khí thế là mơ hồ càng thêm sắc bén. Bên trong tòa phủ đệ vệ binh nhìn thấy loại này đáng sợ quyết đấu đỉnh cao, đã sớm dường như chuột loại bình thường ẩn trốn đi, sợ bị tung tóe chân khí cho ngộ thương. Bất quá bọn họ vẫn ôm lạc quan tâm tình, dù sao bọn họ cảm thấy quốc sư là không thể chiến thắng võ thần, sẽ không có người sẽ đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp, chớ nói chi là chiến thắng hắn giết chết tên tiểu tử kia, vừa nay hắn giết chúng ta thật nhiều huynh đệ. Có một người lính lại vẫn thò đầu ra hô một câu, thế nhưng đụng tới quý thần ánh mắt bén nhọn, sợ đến càng làm đầu rụt đi vào. Bầu không khí càng ngày càng gấp bánh, sắc mặt của mọi người đều là chậm rãi nghiêm nghị lên. Lúc này, một tiếng lanh lảnh âm thanh vang lên, ca một đạo ánh kiếm lướt qua, sư y thì hoàng phi thân mà ra, trong nháy mắt bắn ra đến trong sân trên núi giả, chỉ thấy hắn vung lên lợi kiếm, một khối trên núi giả đá vụn bỗng nhiên lăn xuống mà xuống, nặng nề nện ở mặt khác một chỗ trên nham thạch, nhất thời vỡ tan thành mảnh vỡ, đột nhiên xuất hiện lanh lảnh tiếng vang, lại như ở bình tĩnh mặt hồ bên. Trong bỏ ra một tảng đá lớn, hắn chân khí màu tím phun một cái, trong nháy mắt, sóng lớn bình thường chân khí lăn lộn mà lên, tuôn mạnh mà ra, đá vụn ở chân khí xúc động bên dưới, đột nhiên thay đổi phương hướng, phát sinh tiếng rít âm thanh, hướng về quý thần mấy người phóng tới hoành. Quý thần hơi khóa một thoáng con mắt, rút ra hắn thiên giai thần binh, thiên gia chi nhận, khí thế dâng trào, màu vàng thần binh trong nháy mắt vẽ ra vài đạo viên vòng cung hạ xuống, phóng tới hòn đá dĩ nhiên toàn bộ ở kim quang dưới hóa thành một mịn, không hề uy hiếp chậm rãi rơi trên mặt đất đọc chuyện với cái gì. Sư Y thì hoàng mắt thấy mình mạnh mẽ thế tiến công dĩ nhiên không hề tác dụng, bị đối phương như vậy hời hợt hóa giải, nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch đến cùng là lai lịch ra sao, thuật chế thuốc, gen đúc thuật đều toàn thắng cho ta, hơn nữa dĩ nhiên có thể chống đối ta võ thần mạnh mẽ thế tiến công. Hắn sắc mặt biến đến nghiêm nghị, con mắt nhìn chằm chằm đối diện thân thể kia yên tĩnh đứng sừng sững dường như nham thạch bình thường quý thần, lợi kiếm trong tay, đống nhiên nắm chặt, trận lực bổ xuống, nhất thời, một đạo ác liệt tử sắc chân khí cương mang, nhất thời từ kiếm đoan bắn mạnh mà ra. Cương mang cắt ra không khí trở ngại, mang theo áp bức kinh phong, mạnh mẽ quay về quý thần oanh kích tới. Khuôn mặt lãnh đạm nhìn này, nói mãnh liệt phóng tới chân khí cương mang, quý thần nhún mũi chân, khoảnh khắc tách ra đối phương cường hãn công kích, chợt bàn tay khẽ run, tay trung thiên gia chi nhận xì một tiếng xé rách không khí, hóa thành một đạo kim ảnh, mang theo nặng nề hở bờ ba một áp bức tiếng vang, thân thể thành một nửa dược hình dáng, từ trên cao đi xuống, tàn nhẫn mà quay về sư y thì hoàng lực bổ xuống. Kết thúc đi, quý thần nhìn này một mặt kinh hãi sư y thì hoàng, khuôn mặt anh tuấn trên lộ ra một vệt cười gằn, hắn thiên giai thần bình trên tử sắc chân khí như sao băng giống như vậy, xét qua trời cao, ở hết thể ánh mắt nhìn kỹ, mang theo một đạo rực rỡ màu tím đuôi, trong nháy mắt đã đến sư y thì hoàng trước người. Cảm thụ này bắn mạnh mà đến hủy diệt năng lượng, sư y thì hoàng trong lòng lặng yên nổi lên một vệt vô lực chống cự kinh hãi, loại sức mạnh này thực sự quá mức to lớn, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình làm một cái võ thần, dĩ nhiên ở hai cái hiệp bên trong bị người dễ dàng như thế đánh bại, thậm chí tính mạng mình hay là cũng khó giữ được. Hàm răng chặt chẽ cắn môi, mấy cái bé nhỏ giọt máu từ môi nơi giật chảy mà xuống, cảm giác đau đớn làm cho sư y thì hoàng từ loại kia vô lực trạng thái bên trong khôi phục chút hứa thanh tỉnh, hai tay thật chặt nắm trường kiếm, con mắt nhìn chằm chằm này càng ngày càng gần bóng người, người sau loại kia gần như tốc độ nhanh như tia chớp, khiến cho hắn đã không chỗ tránh né. Trong nháy mắt, không gian đều là vào thời khắc này đọng lại nháy mắt, tiếp theo, giống như sấm nổ giống như lôi đình nổ vang, ầm ầm ở trong sân vang vọng lên, giả sơn ở trùng kích cực lớn bên dưới, dĩ nhiên đã biến thành một cái hố to, một ít phòng bị không kịp người, thậm chí đều là bị này nổ vang chấn động đến mức hai lỗ tai ong ong ở lôi đình nổ vang sau khi, sư y thì hoàng bị đánh thành hai nửa thân thể nằm ngang ở trên đất, bị năng lượng khổng lồ gợn sóng xung kích bay đến sân bên trong góc, bắn lên dọa người giọt máu. Chương 437, Thiên Linh Thạch. Nhìn thấy sư y thì hoàng bị đánh gục, hắn trong phủ vệ binh sợ đến dồn dập chạy trốn, tan tác như ong vỡ tổ. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, mình bình thường phụng như thần minh bình thường quốc sư, lại bị thiếu niên này cho dễ dàng giết chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quốc sư phủ hỗn loạn, tràn đầy tiếng kêu sợ hãi, tiếng bước chân, bất quá, chốc lát công phu, người ở bên trong đi rồi sạch sành sanh, liền lưu lại một cái tùm la tùm luôn phủ đệ. Lâm Tâu Nghiên tiến đến quý thần trước mặt, trợn mắt lên, nhẹ giọng hỏi, "Quý thần ca ca, ngươi thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể đánh bại võ thần, ngươi là làm thế nào đến?" Quý thần cảm thấy buồn cười, giả vờ thần bị nói, "Đều là ta cái kia thần thông quảng đại sư phụ truyền thụ cho ta bí kíp, hôm nào ta đều dạy cho ngươi." Lâm Tâu Nghiên nghe xong rất là cao hứng, Vô Ngọc trưởng nói ra, "Tốt, tốt, một lời đã định, ngươi nếu như nuốt lời vậy thì là tiểu cầu." Quý thần nhìn nàng này rõ như hoa đào mà cười, thầm nghĩ, "Này nhất định phải à, chờ ca đi, khẳng định tay lấy tay hảo hảo dạy dỗ ngươi." Một phen trêu đùa sau, mấy người dọc theo hành lang tiến vào sư y thì hoàng mỗi cái mất thất, Lâm Tâu Nghiên biết hắn bảo khố ở nơi nào, một đường chỉ điểm, rất nhanh sẽ đến hắn bảo khố cửa. Sư y thì hoàng bảo khố thiết trí rất bí mật, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đây là một bức tượng. Lâm Tâu Nghiên rất nhuần nhuyễn từ bên ngoài một cái bàn trung tâm gõ 12 dưới, chỉ thấy phịch một tiếng, bắn ra một khối mảnh gỗ. Nàng từ mảnh gỗ mặt trái một khu, thình lình móc ra một cái thủy tinh chìa khóa. Lâm Tâu Nghiên ở bên ngoài tường hoa văn trên chăm chú nhìn một hồi, đầu ngón tay dừng lại ở một cái cánh hoa mặt trên, nàng dùng tinh tế ngón tay ở nơi đó khấu hai lần, chỉ thấy mặt tường dĩ nhiên bắn ra một cái khóa trạng đồ vật. Nay thường xuyên qua lại, để mọi người thấy đến hoa cả mắt, âm thầm than thở sư y thì hoàng bảo khố lối vào thiết trí như vậy tinh vi, nếu không có Lâm Tâu Nghiên biết được nội tình, quý thần mấy người coi như tìm tới bảo khố lối vào e sợ cũng rất khó hiệp ba vé đút giờ tiến vào cánh cửa này cùng bên trong thuốc nổ liên kết, một khi có người muốn bạo lực phá hoại này đổ cửa, mạnh mẽ tiến vào, e sợ sẽ gợi ra nổ tung, trong này hết thảy bảo vật đều sẽ lùi tán theo lửa. Lâm Tâu Nghiên nhìn ra quý thần nghi hoặc, chậm rãi nói rằng. Nói xong, nàng cầm thủy tinh chìa khóa cắm vào khóa trạng đồ vật trên, chỉ nghe ưu tính không gian truyền đến vài tiếng lanh lảnh rắc rắc tiếng vang, quý thần trước mặt bức tường này lại như đẩy kéo cửa như thế, bắt đầu nứt ra một cái khe, sau đó muốn hai bên bắt đầu di động, một lát, xuất hiện một đạo có thể chứa hai người song song tiến vào lối vào gạo. Vừa mới tiến vào sư y thì hoàng bảo khố, mấy người cùng nhau phát sinh một trận than thở, không nghĩ tới bên ngoài xem ra không đáng chú ý, bên trong dĩ nhiên to lớn như thế. Mật thất đỉnh chóp dùng các loại châu ngọc khảm nạm thành nhật nguyệt tinh thần, bày ra ở phía trên, xem ra hóng ánh lóa mắt, chiếu lên toàn bộ mật thất sáng trưng, mượn những này châu ngọc ánh sáng, mọi người thấy bên trong hoành tùng trưng bày vài bài đen thủi cái giá, không biết làm bằng vật liệu gì chế thành, mỗi cái trên giá đều chỉnh tề có thứ tự bày đặt đủ loại bảo vật phần luyện tuyệt trường. Thiên giai hạ phẩm bí kỹ. Ngọc Khả Nhi tiện tay cầm lấy một cái da vàng quyển sách, liếc mắt nhìn, ngạc nhiên mừng rỡ nói rằng, không ngờ Sở Linh Lung đưa tới một cái màu đen quyển sách, kích động không thôi nói ra, ta cái này, mau đến xem, dĩ nhiên là thiên giai trung phẩm tuyệt kỹ. Thiên đây. Đương nhiên, ngoại trừ những vũ kỹ này, bên trong đủ loại kiểu dáng phỉ thúy, trạm ngọc, san hô, không phải trường hợp cá biệt, khiến người ta thán phục tạo vật xảo đoạt thiên công. Quý thần nhìn này ba cái tuổi thanh xuân nữ tử đang không ngừng lật xem những bảo vật này, khẽ mỉm cười, ánh mắt bắt đầu ở những này trên giá sưu tầm, hắn đối với bảo vật không có hứng thú, hắn muốn tìm chính là thiên linh thạch, khối này thượng cổ thiên thạch. Không ngờ, hắn dùng tiếp cận một cái canh giờ đem những bảo vật này nhìn một cái, đều không có tìm được nghi giống như đồ vật, hắn vội vàng đem Lâm Tâu Nghiên kêu đến hỏi, hỏi cho nàng cũng là một mặt mông vòng, đối với vật này hoàn toàn không có khái niệm dựa vào. Lẽ nào là đi một chuyến uổng công? Quý thần hít vào một ngụm khí lạnh, bắt đầu cân nhắc lại một bước nên làm gì. Vắt hết óc suy nghĩ kỹ một hồi, hoàn toàn không có chủ ý, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ cầm ý niệm tiến vào hệ thống, qua lại ở hệ thống bên trong sưu tầm, rốt cục, quý thần ý niệm dừng lại ở một cái thẻ trên vật linh cảm biết thẻ. Thiên linh thạch nếu là thượng cổ thiên thạch, nhất định sẽ có linh tính, nếu như dùng tấm tạp phiến này, nhất định có thể nhận biết được thiên linh thạch vị trí. Bóp nát tấm tạp phiến này sau, quý thần nghe được hệ thống vang lên thanh âm quen thuộc, chúc mừng ký chủ sử dụng vật linh cảm biết thẻ, trong nháy mắt có thể mang linh hồn tiến vào dị thú hoặc thần binh bên trong. Vừa dứt tiếng, quý thần liền biết mình tính sai, bởi vì nơi này thần binh quá nhiều, ít nói phải có mấy trăm thanh, mỗi một chiếc đều có linh tính, sẽ quấy rầy phán đoán của chính mình. Quả nhiên, hắn ý niệm không ngừng tiến vào trên giá thần binh bên trong, sau đó vừa vội tốc lui ra, tới lui lui lãng phí lượng lớn thời gian, có biện pháp nào hay không chính xác tìm tội phạm vi đây. Quý thần mau mau lui ra nhận biết, từ hệ thống bên trong cẩn thận xem đi xem lại, ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện hệ thống thăng cấp sau, dĩ nhiên có thêm rất nhiều tinh tế tuyển hạng. Quý thần quả đoán ở vật linh cảm biết thẻ phía dưới tuyển hạng bên trong cầm thần binh nguyên tinh này, mấy cái loại hình tuyển hạng đều xóa, lại bắt đầu lại từ đầu vật linh cảm biết. Quả nhiên, lần này hiệu quả là tốt rồi rất nhiều, hắn nhắm mắt lại, cảm giác ý niệm của chính mình mơ mơ hồ hồ hướng về mật thất đỉnh chóp đồng bền, đang muốn tận lực đi nhận biết thời điểm, bỗng nhiên gợi ý của hệ thống vật linh cảm biết thẻ thời gian sử dụng đã đến. Quý thần ảo não thở dài, bất quá hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ở mật thất đỉnh chót, châu ngọc la xếp nhật nguyệt tinh thần phía trên, cái kia đại biểu mặt trời bảo thạch có chút đặc biệt. Bởi vì khối này bảo thạch vị trí hòn đá màu sắc muốn so với chu vi hòn đá sâu một ít, có thể hay không thiên linh thạch liền ẩn giấu ở bên trong đây. Nghĩ tới đây, quý thần lại càng không chần chờ, nhún mũi chân, thân thể bắn thẳng đến mà lên, trong khoảnh khắc liền đến mật thất đỉnh chót, hắn tay trái ám bao hàm nội lực, hấp thụ ở phía trên, tay phải nhẹ nhàng đẩy một thoáng khối này phiến đá, quả nhiên, phiến đá ở sức mạnh ảnh hưởng, dĩ nhiên di chuyển một thoáng. Quý thần mừng lớn, lần thứ hai dùng sức đẩy một thoáng khối này phiến đá, quả nhiên, phiến đá bị hắn thúc đẩy rời đi một to nhỏ động, bỗng nhiên, cửa động bên trong bắn ra một đạo xanh biếc ánh sáng, mà một tảng đá màu đen chính lẻ loi hấp thụ ở cửa động bên trong khối này hẳn là được rồi đi. Quý thần lấy tay đi vào, mềm mại cầm khối đá này cầm đi vào. Quý thần vừa ra đến mặt đất, lại phát hiện toàn bộ mật thất đỉnh chóp những kia nhật nguyệt tinh thần màu sắc đều ở càng ngày càng mờ, hơn nữa từ từ đều tiếp cận dập tắt phát sinh cái gì. Sở Linh Lung các nàng ba người nhìn thấy trong mật thất kia sáng đều ở chợ tối, không khỏi kinh ngạc gom lại quý thần bên người, hỏi. Quý thần hơi hợt nở nụ cười, giơ tay lên bên trong tảng đá cho các nàng nhìn một chút, nói ra, thiên linh thạch, ta rốt cuộc tìm được nó. Chương 438, song tu hệ thống thăng cấp. Tìm tới thiên linh thạch, như vậy, luyện chế thanh phong thánh nguyên đan vật liệu chỉ còn dư lại một loại, vậy thì là ở Cờ Đế quốc trong sa mạc thực vật, Phượng Bạch Vi. Quý thần không dám trì hoãn, hỏi Võ Lâm, Cờ Đế quốc cách xa bên này cũng không xa, chỉ có một ngày khoảng cách, quý thần vì tiết kiệm thời gian, không có tìm xe ngựa, mà là trực tiếp để Võ Lâm cho tìm hai con tuấn mã, tải bọn họ tiến lên. Võ Lâm cùng bọn họ y tiếp biệt, ước định chờ quý thần toàn bộ sự tình đều sau khi hoàn thành trở lại Võ Lâm nơi này làm khách. Quý thần thấy tiểu tử này động tình, cũng không tự chủ được đáp ứng. Nhìn thấy quý thần nhận lời, Võ Lâm mới nín khóc mỉm cười, ở con đường bên dắt ra hai con cao đầu đại mã. Quý thần con mắt không khỏi sáng ngời, này hai con mã bộ lông bóng loáng đen nhánh, tứ chi thon dài, hai mắt có thần, hiển nhiên là hiếm có chi thần tuấn. Sở Linh Lung lại như biết quý thần tâm tư như thế, trực tiếp cầm Mộng Khả Nhi ôm lấy, leo lên trong đó một thất tuấn mã, dùng sức đá một thoáng mã cái bụng, chạy như bay. Lâm Tâu Nghiên mắc cỡ đỏ cả mặt, bất quá cũng tùy ý quý thần đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy, ngồi vào mặt khác một thất tuấn mã trên bốn nhập hoài. Quý thần cảm giác một trận làn gió thơm bay vào chóp mũi, Lâm Tâu Nghiên ngồi ở phía trước, hai chân đột nhiên nhấc lên, cầm võ sĩ khố căng ra đến mức chặt chẽ, làm cho kiện mỹ êm dịu chân dài hiện lộ hết không thể nghi ngờ lên đường đi. Tiếng nói thả lạc, Lâm Tâu Nghiên quát một tiếng lái, tuấn mã tắt để liền chạy, giống như nhanh như chớp giống như bay báo tố mà ra. Tuấn mã chạy như bay, quý thần cũng thay lòng đổi dạ, ôm đồn quấn rồi Lâm Tâu Nghiên vai đẹp, Lâm Tâu Nghiên quay người một khuỷu tay, muốn đẩy hắn xuống ngựa, lại bị quý thần ôm vòng eo. Lâm Tâu Nghiên có được kiện mỹ thon dài, nói riêng về vóc người thật là chúng nữ chi quan, coi như Sở Linh Lung cũng hơi thấp nàng mấy tấc, nàng cùng quý thần cùng vượt một ăn, cẩn thận trùng hợp tấn hơi vừa vặn dựa vào kề sát hắn nửa bên gò má, đập vào mắt là nàng cực kỳ mê người, tràn ngập dương cương vẻ đẹp đường viền đường nét, trong sáng đôi mắt đẹp anh gió bức người, mái tóc dày đặc như mây, thỉnh thoảng càng đón gió đưa tới một luồng hương ú cảm động phương thảo khí tức. Tuấn Mã tiến lên mấy cái thời thần, dần dần đập vào mắt đều là một mảnh cát vàng, kéo dài không biết mấy ngàn dặm, nhìn thấy bốn phía không người, quý thần lá gan cũng càng lúc càng lớn, bắt đầu dở trò. Lâm Tâu Nghiên e thẹn bằng cực kỳ giống hoa đào, gắt giọng, quý thần ca ca, chú ý một chút có được hay không? Linh Lung tỷ tỷ cùng Khả Nhi em gái nói không chắc ngay khi chúng ta chu vi đây. Quý Thần cười xấu xa nói, ngươi xem này bốn phía dài đằng đẵng cắt vàng, nơi nào có các nàng cái bóng? Không nên lo lắng, coi như các nàng nhìn thấy cũng không có gì. Nói xong, Quý Thần hai tay từ phía sau chăm chú vây quanh Lâm Tâu Nghiên kiện mỹ phong chân thực vòng eo, túi đầu cắn nàng phảng phất phu một tầng mật đường vành thai nhẹ giọng nói ra, Tâu Nghiên, ca ca lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền bị ngươi cướp đi hồn phách. Nói xong, đem hừng hực môi tiến đến mỹ nhân trắng non trên cổ, nhẹ nhàng nhỏ hôn. Bị Quý Thần khinh bạc như vậy, Lâm Tâu Nghiên cả viên tâm đều tô, lại như là vạn nghĩ bỏ sát, thân thể càng là không có nửa cái xương giống như sủi lơ ở nam nhân trong lòng, không nhấc lên được mảy may khí lực được rồi, liền y ngươi. Nàng không cưỡng được Quý Thần, đồng thời cũng bởi vì Quý Thần âm thầm đưa nàng độ thiện cảm điều đến 95, đã có thể bắt đầu song tu. Chỉ thấy Lâm Tâu Nghiên không thể làm gì khác hơn là chịu thua, nhưng cuối cùng còn mạnh mẽ nhỏ cảnh cáo một câu, ngươi nếu là dám trêu ta không cao hứng, cẩn thận ta đem ngươi đá xuống đi. Yên ngựa không gian cực nhỏ, hai người chỉ có thể chăm chú nằm đồng thời. Mỹ nhân nhập hoài, nhuyễn ngọc côn hương, Lâm Tâu Nghiên rắn chắc mịn màng phấn con kề sát ở Quý Thần lồng ngực, Quý Thần thả ra vòng eo của nàng, hai tay từ sau nhiêu trên, nắm lấy cương ngựa, càng thêm dính sát Lâm Tâu Nghiên thân thể, tuyệt trần một tiếng hí dài, tung để mà chạy nhanh. Lâm Tâu Nghiên chỉ có nhẹ nhàng cắn vào mình ngón tay ngọc nhỏ dài, áp chế lại bật thốt lên chứng âm, thần tình kia lại kiểu lại mị, càng làm cho người yêu thương. Một phen mưa gió sau khi, Lâm Tâu Nghiên cả người đại hãn, không có một ít khí lực, mềm nhũn kề sát ở Quý Thần trên người, Quý Thần tràn ngập yêu thương xoa xoa nàng vai đẹp, nói nhu tình mật ngữ, bất chi bất giác, hệ thống xuất hiện quen thuộc tiếng nhắc nhở chúc mừng ký chủ đã tập hợp đủ kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính nữ tử, song tu hệ thống có hay không thăng cấp. Quý Thần mừng lớn, quả đoán điểm đánh đúng, chỉ nghe vài tiếng len ken tiếng vang truyền đến, mặt giấy trên xuất hiện một cái lượt trạng phù hiệu, chỉ thấy cái ký hiệu này mặt trên bị năm loại không giống màu sắc ngăn mở, không ngừng lóng lánh ánh sáng, bắt đầu rồi cấp tốc xoay tròn. Chốc lát, cái ký hiệu này bắt đầu đình chỉ xoay tròn, xuất hiện một cái tràn đầy chỉ số mặt giấy. Quý Thần nhìn kỹ một chút cái này mặt giấy, phát hiện mỗi mở ra một cái màu sắc, bên trong chính là một cô gái đối ứng chỉ số. Quý Thần chú ý tới này, mấy cái nữ tử độ thiện cảm toàn bộ đều đã biến thành 100, đồng thời, các nàng thân thể thuộc tính cũng đều đã biến thành bạch ngân chiến thể, ý chí lực, lực bộc phát, lực công kích cũng đều tăng lên một cái lớn cấp độ, luyện thể cảnh tu vị cũng đều đạt đến võ thánh 6 tầng. Hơn nữa Quý Thần giật mình phát hiện, song tu hệ thống thăng cấp sau, có thể tùy ý căn cứ yêu thích lựa chọn một người hoặc nhiều người tiến hành song tu, thậm chí gặp phải người mới sau, cũng có thể thông qua tiêu hao điểm sở kỵ phương thức đến tùy ý thay đổi độ thiện cảm. Quả thực không thể quá sảng khoái, Quý Thần vừa nghĩ tới song tu hệ thống thăng cấp sau diệu dụng, không khỏi khà khà cười ra tiếng nha, y phục của ta làm sao biến màu sắc? Lâm Tâu Nghiên nhìn thấy y phục của chính mình đã biến thành màu vàng quần áo, kinh ngạc hỉ 81 ỉ không thôi, Quý Thần biết đây là hệ thống công lao, bận bịu bệnh cái lý do qua loa lấy lệ đi qua. Khẩn cản chậm cản, rốt cục đuổi theo Sở Linh Lung cùng Mộng Khả Nhi, y phục của hai người cũng đều phát sinh ra biến hóa, Sở Linh Lung quần áo đã biến thành màu xanh quần áo, Mộng Khả Nhi quần áo đã biến thành màu xanh lục quần lụa mỏng, Quý Thần biết này đều là đối với ứng các nàng từng người thuộc tính. Hai nữ không có hỏi mình quần áo màu sắc, mà là cười khanh khách nhìn chằm chằm Lâm Tâu Nghiên xem, làm hại Lâm Tâu Nghiên náo loạn cái lớn mặt đỏ, thật không tiện cúi đầu. Sở Linh Lung thì lại lén lút ghìm ngựa chạy tới Quý Thần phía sau, mạnh mẽ ngắt hắn một thoáng, để hắn đau suýt chút nữa gọi ra, mà Sở Linh Lung dĩ nhiên xem ra lại như chuyện gì đều không có phát sinh như thế, khuôn mặt vẻ mặt đi ra đến buổi tối, xem ca ca làm sao chừng trị ngươi, song tu hệ thống thăng cấp, trước tiên bắt ngươi đến thử xem. Quý Thần cắn răng, nhìn chằm chằm như không có chuyện gì xảy ra Sở Linh Lung nói rằng, trải qua một ngày bay nhanh, đợi được Thiên Bách mộ thời điểm, đột nhiên ở toàn bộ trong hoang mạc nhìn thấy một cái màu đen nhà lá, lẻ loi đứng sững ở hoang mạc bên dưới, xem ra vô cùng đột ngột. Quý Thần tìm lại mã, nhẹ nhàng nhảy xuống lưng ngựa, đi tới nhà lá cửa, Sở Linh Lung các nàng cũng theo dừng lại mã, đi theo Quý Thần phía sau. Nơi này tại sao có thể có một cái nhà gỗ đây? Sở Linh Lung cau mày hỏi. Gõ một hồi cửa, bên trong dĩ nhiên không hề đáp lại, Quý Thần không thể làm gì khác hơn là dùng sức đẩy một cái, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa gỗ theo tiếng mà mở, dì dao hạ xuống thật nhiều sỏi, mà bên trong tình hình càng làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Chương 439, cực hoang nơi. Nhìn thấy bên trong lung ta lung tung trưng bày một vài thứ, Mộng Khả Nhi kinh ngạc nói ra, "Quý Thần ca ca, ta xem nơi này hẳn là rất lâu không có ai ở, ngươi xem nơi này cỡ nào loạn?" Lâm Tâu Nghiên cũng gật đầu tiếp theo Mộng Khả Nhi lại nói, "Xác thực, ở cái này hoang mạc biên giới cũng khó có thể tồn tại. Cái này nhà tranh phải là một bỏ đi địa phương." Quý Thần chậm rãi rời bước đi vào trong, cầm lấy bên trong nắp nồi nhìn một chút, khóa cuốn rồi lông mày, nói ra, "Trong này đồ vật vẫn không có phơi khô, còn có nước tích, nói rõ gần nhất định có người ở lại. Chỉ là không biết người này ở nơi này là mục đích gì." Mấy người bàn ra tán vào thảo luận một hồi, cũng không nói ra được cái nguyên cớ, rất nhanh sẽ trở nên trầm mặc. Quý Thần từ trên lưng ngựa dỡ xuống một nang rượu, một túi thịt khô, giao cho các nàng phúc thực. Tuy rằng tư vị đều rất nhạt, thế nhưng bởi một ngày khu trì, đều mệt quá chừng, rất nhanh mấy người ngay khi nhà tranh bên trong trải ra một vùng, lẫn nhau ôm ngủ say. Ban đêm, Quý Thần bỗng nhiên bị bên ngoài một trận tiếng ông cho thức tỉnh, trong đầu lóe qua một ý nghĩ, nghi thầm, có người đến rồi. Mau mau trở mình một tiếng bò người lên. Nguyên lai, Quý Thần nhìn thấy trong phòng gần nhất có người ở lại dấu hiệu, vì phòng bị có không có ý tốt người tập kích, liền ở bên ngoài bố trí vài đạo đơn giản phòng ngự trận văn. Không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự đưa đến phòng ngự tác dụng. Mấy cái nữ tử tu vị cũng đều không yếu, đồng thời cũng nghe được bên ngoài tiếng vang, cũng mau mau đứng dậy tùy tùng Quý Thần bay vọt mà ra, rơi xuống nhà tranh ở ngoài ở ánh trăng trong sáng chiếu dọi xuống. Quý Thần nhìn thấy đối diện đứng một tên tay cầm cánh khô, tóc hai bù xù, quần áo lam lũ ống lão, lọn khom thân thể đứng nhà tranh ở ngoài, trong đôi mắt bắn ra một đạo xanh biếc ánh sáng, dường như dã lang như thế, thật là đáng sợ. Hắn nhìn thấy Quý Thần mấy người đi ra, ánh mắt hơi có chút biến hóa, thế nhưng rất nhanh khôi phục câm lãnh, hé miệng, trong cổ họng phát sinh khanh khách âm thanh, căn bản là nghe không rõ đang nói cái gì. Mộng Khả Nhi có chút sợ sệt, tóm chặt lấy Sở Linh Lung tay, trong lòng bàn tay đều là hãn. Lâm Tâu Nghiên nhìn thấy ông lão này trong đôi mắt phát sinh ánh sáng, cũng là ngơ ngác, cũng trốn ở quý thần trong lòng ngực, chiếc lưu hỏi, quý thần ca ca, ngươi xem người này, con mắt làm sao như vậy, quả thực lại như dã thú. Quý thần vừa muốn an ủi nàng, đột nhiên người kia nghe được Lâm Tâu Nghiên trong miệng dã thú một từ, trong mắt đột nhiên xạ quá một đạo ác liệt hung quang, mở ra miệng lớn, phát sinh một trận tiếng gầm gừ, dùng quái dị âm thanh hỏi, dã thú, ta không phải, các ngươi là món đồ gì, tới nơi này làm gì? Âm thanh đứt quãng, thế nhưng có thể khiến người ta rõ ràng ý của hắn. Nhìn thấy hắn có thể mở miệng nói chuyện, quý thần cũng yên tâm, biết người này là ở lâu nơi đây, trường kỳ không cùng người tiếp xúc, từ từ mất đi ngôn ngữ năng lực, thế nhưng đột nhiên nghe được mấy người nói chuyện, kêu gọi tiếng nói của hắn ký ức, cho nên nói chuyện mới như vậy gian nan, nơi này là cờ đế quốc quanh thân sa mạc sao? Chúng ta tới bên này có việc. Quý thần lúc này mới chú ý tới bọn họ hai con tuấn mã đều ngã trên mặt đất, chu vi ngâm một lớn than tiên huyết, xem ra đã bị người này giết chết. Lúc này lại thương tiếc cũng hết tác dụng rồi, quý thần ra hiệu Sở Linh Lung từ trên lưng ngựa trên cầm quá một đoàn thịt khô, đưa cho ông lão này, người kia do dự một chút, bỗng nhiên đột nhiên tiếp nhận này đoàn thịt khô, ăn như hùm như sói nuốt trong miệng, còn phát sinh bẹp bẹp tiếng vang, hiển nhiên là đói cực có còn hay không. Cho ta. Người kia thỉnh thoảng phát sinh nuốt thanh âm, hướng về quý thần rỗi ra khô gầy tay, trong cổ họng phát sinh khẩn cầu âm thanh, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Mảnh này sa mạc có phải là thuộc về cơ đế quốc? Quý thần nhìn thấy này một chiêu có hiệu quả, lại cầm một miếng thịt làm phóng tới trong tay, hướng hắn quắc quơ, hỏi cơ đế quốc đã biến mất rồi. Người kia đoạt lấy quý thần trong tay thì khô, một cái nuốt vào trong miệng, dùng sức nuốt xuống, nói rằng biến mất, có ý gì? Quý thần không hiểu hỏi. Người kia giơ tay lên bên trong cành cây, sau này chỉ tay, lúc này, sắc trời sắp sửa biến lượng, đông phương đã nổi lên một ít ngân bạch sắc, quý thần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy rộng lớn trong sa mạc dĩ nhiên đứng thẳng chiều cao bất nhất to to nhỏ nhỏ quần thể kiến trúc, bất quá xem ra đều là phế tích, chuyện gì thế này? Nhìn thấy như vậy dọa người tình cảnh, quý thần mấy người hiệp không bệ không khỏi cảm thán tự nhiên thần uy, suy đoán là báo cát ăn mòn, làm cho cả đế quốc cho hủy diệt mấy năm gần đây, báo cát càng ngày càng lợi hại. Người kia lại nói, vậy ngươi tại sao phải ở lại chỗ này đây? Quý thần tò mò hỏi, sắc trời càng ngày càng sáng, quý thần lúc này thấy rõ hắn ngũ quan dĩ nhiên kiên nghị cứng nhắc, tuy rằng thân thể loạn gọn, thế nhưng trong lúc phất tay, còn mơ hồ có cỗ uy thế ở bên trong báo cát, lớn lên, là bởi vì, thần thảo. Ta phải tìm được thần thảo. Người kia lắp ba lắp bắp còn nói vài câu, quý thần thông qua cùng hắn bắt chuyện, biết được người này gọi tháp đặc mất lực, là cờ đế quốc thái sư, cờ đế quốc hóa ra là sa mạc trung ương, căn cứ một khối thần bí ốc đảo mà tồn tại. Sau đó ốc đảo trên xuất hiện một cây thần thảo, dân bản xứ đem nó gọi là Phượng Bạch Vi, chính là Phượng Hoàng Thần Thảo, ý tứ đã từng có người hái đến Phượng Bạch Vi, luyện thể cảnh dĩ nhiên tăng lên 3 cái lớn cấp độ, ở toàn bộ đế quốc khó gặp địch thủ, liền mọi người nhấc lên một luồng cuồng nhiệt, dồn dập thâm nhập trong hoang mạc đi tìm tham loại này thần kỳ thảo. Thế nhưng loại cỏ này có một loại rất mạnh trí huyễn hiệu quả, tìm thảo người ở trong, một phần chết vào hoang mạc, thế nhưng càng nhiều người bị loại cỏ này biến tinh thần hoảng hốt, cuối cùng thét lên ầm ĩ mà chết. Loại này khủng bố tình huống không những không có ngăn cản những này người tìm thảo nhiệt tình, ngược lại, càng ngày càng nhiều người muốn đi được Phượng Bạch Vi. Chậm rãi, toàn bộ đế quốc liền suy sụp, mà bốn phía chống đỡ báo cắt bình phong cũng đều không người giữ gìn, tất cả đều bị sa mạc cho ăn mòn rơi mất. Không nghĩ tới loại cỏ này dĩ nhiên dẫn đến một cái quốc gia diệt vong. Quý thần nhìn phía xa ở trong hoang mạc ngờ ngợ có thể thấy được hoang tàn đổ nát, lẩm bẩm nói rằng. Lâm Tâu Nghiên nhẹ nhàng đi tới quý thần phía sau, kéo tay của hắn nói ra, không phải, quý thần ca ca, chân chính để cờ đế quốc diệt vong nguyên nhân là người thăm dụ, mọi người có thăm dụ, thế nhưng nếu như không có được ngăn chặn, vậy thì sẽ cho người hủy vong. Nghe được nàng dĩ nhiên có loại này kiến thức, quý thần không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn nàng ánh mắt lại nhiều một ít khác vẻ mặt. Lúc trước muốn lấy được nàng là bởi vì song tu hệ thống, thế nhưng không nghĩ tới nàng không chỉ dung mạo xuất chúng, hơn nữa kiến thức bất phàm, xem như là quý thần niềm vui bất ngờ. Quý thần nhìn tháp đặc mất lực, hơi nhíu mày lại, hỏi: "Nếu ngươi biết Phượng Bạch Vi trí huyễn hiệu quả, làm sao vẫn còn ở nơi này chờ loại cỏ này đây?" Tháp đặc mất lực một lát không nói gì, tựa hồ là nghe không hiểu quý thần câu hỏi ý tứ, đợi một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra: "Có thể khôi phục đế quốc. Loại cỏ này, tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng thử một lần, ta muốn." Quý thần nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra kiên nghị biểu hiện, thầm giận mình, này phía sau chúng nữ cũng đều không tin hắn lời giải thích, toàn bộ đế quốc đã bị hoang mạc cắn nuốt mất rồi, chỉ bằng một chu thảo liền có thể khôi phục sao? Chuyện này quả là thiên phương dạ đàm. Chương 440, đại kết cục. Tháp đặc mẫn lực nhìn thấy quý thần chờ người không tin, không khỏi lắc lắc đầu, nói ra, với các ngươi nói, các ngươi cũng không hiểu. Nói xong, lại nói liên tục mang khoa tay nói một hồi lâu. Quý thần mấy người nheo mắt lại xem xong, cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái này tháp đặc mẫn lực ở toàn bộ đế quốc đã biến thành hoang mạc vẫn cứ định cư ở đây, cũng là bởi vì hắn cố ý để mình đoạn tuyệt tất cả dục vọng, để mình nội tâm bình tĩnh. Như vậy đụng tới Phượng Bạch Vi sau khi, loại kia trí huyễn hiệu quả tác dụng liền không phải rất lớn. Chính phỏng đoán hắn những câu nói này chân thực tính, chỉ thấy tháp đặc mẫn lực lại đứt quãng mở miệng, các người, trở về đi thôi, gặp phải Phượng Bạch Vi, một con đường chết. Nói xong những này, hắn khô héo trên khuôn mặt dĩ nhiên lộ ra một ít khinh bỉ. Quý thần không chút nào để ý tới hắn khinh bỉ, kiên quyết không rời nói ra, ta sẽ không lùi bước, ta mục đích tới nơi này chính là vì tuyệt vời đến Phượng Bạch Vi. Tháp đặc mẫn lực chậm rãi phun ra hai chữ, chịu chết. Sau đó trực tiếp đi vào nhà lá, quý thần mấy người nhìn nhau nở nụ cười, đều cảm thấy cái này quật cường ông lão mặc dù nói chuyện khó nghe, thế nhưng đúng là vô cùng đáng yêu. Quý thần bọn họ cũng lục tục đi vào bên trong, cầm mang đến nước ngọt cùng thịt khô phút thực cho tháp đặc mẫn lực, Sở Linh Lung thì lại từ bên ngoài cắt đi một khối thịt ngựa, dùng lửa một nướng, đầy phòng bên trong đều là một luồng mùi thịt, mấy người đều là vừa mệt vừa đói, quá nhanh cắn ăn sau lại ngủ say. Sau đó mấy ngày, Tháp Đặc Mẫn Lực đều là ban ngày ra ngoài, nửa đêm trở về, lục tục mang đến một ít phát sinh đặc thù mùi cánh khô. Quý Thần hỏi hắn, dĩ nhiên là cái gì cũng không nói, thế nhưng từ hắn quỷ dị cử chỉ, Quý Thần biết chắc cùng này cây thần thảo Phượng Bạch Vi có quan hệ. Liên như vậy, ở cái này trong hoang mạc đợi ngày thứ tư, Quý Thần chờ người nước ngọt đều tiếp cận khô cạn thời điểm, Quý Thần chú ý tới Tháp Đặc Mẫn Lực lần này không có mang về cánh khô, ngược lại, hắn cầm hết thể cánh khô đều bó thành một đống, đeo trên người, trực tiếp hướng về hoang mạc nơi sâu xa đi. Đến hắn muốn làm gì đây, cái này quái lạ ông lão. Ngộng Khả Nhi không hiểu hỏi, Quý Thần mắt thấy hắn hành động kỳ lạ, ra hiệu các nàng một khối đổi tới. Tuy rằng bọn họ nước ngọt đều sắp dùng hết, như vậy trực tiếp hướng về hoang mạc nơi sâu xa đi không khác nào tự sát, thế nhưng trải qua các loại kiếp nạn, các nàng đối với Quý Thần tín nhiệm tột đỉnh, không hề do dự chút nào, nhanh chân đi đi. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Quý Thần chân khí dồi dào, còn chưa cảm giác được mệt mỏi, chúng nữ đã sớm đi chân đau, đang muốn tạm thời nghỉ ngơi, chợt thấy Tháp Đặc Mẫn Lực trì hoãn bước chân, trực tiếp ngừng đến một khối màu sắc đậm hơn trong hoang mạc tâm, ngồi xổm xuống thân thể, đem trên người cảnh khô đều để xuống. Lại như bố trí một đạo ly ba giống như, Tháp Đặc Mẫn Lực cầm cảnh khô phân biệt cắm ở mảnh đất này quanh thân, bố thành một cái vòng tròn hình dạng. Sau đó hắn lùi về phía sau mấy bước, dĩ nhiên từ từ ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, quả thực như lão tăng nhập định hắn đang làm gì đó. Ôm cây đợi thỏ sao? Lâm Tâu Nghiên cũng là càng ngày càng nghi hoặc, không hiểu hỏi, Quý Thần cũng là không rõ vì sao, bất quá hắn cũng là lựa chọn các loại. Quả nhiên, đông nhiên một trận gió lạnh thổi qua, trong không khí không lại như vậy cực nóng, Quý Thần lưu ý đến giữa bầu trời không biết lúc nào xuất hiện một đóa mây đen, mà cách đó không xa ngồi xếp bằng Tháp Đặc Mẫn Lực đột nhiên mở mắt ra sắp mưa rồi. Quý Thần nhìn thấy này đóa mây đen, lẩm bẩm nói rằng, vừa dứt lời, to bằng hạt đậu hạt mưa bắt đầu bùm bùm nện ở trên người mọi người. Mấy người tham lam cảm thụ những này giọt mưa, phảng phất cảm thấy sống lại giống như vậy, mau mau dùng túi nước cầm nước tiếp đầy. Quý Thần vẫn đưa ánh mắt phóng tới Tháp Đặc Mẫn Lực trên người, phát hiện hắn chính bước nhanh tiếp cận những kia bày xuống cánh khô, lại như đang đợi cái gì con mồi. Rất nhanh, mây đen phiêu mở, tia sáng biến lượng, một đạo kiểu diễm thải hồng dĩ nhiên ngang qua mà đến, ở cái này hôi hoàng trong hoang mạc có vẻ càng lóa mắt, dĩ nhiên có thải hồng, thật là đẹp. Sở Linh Lung ba cái nữ tử nhìn thấy tòa này thải hồng, trên mặt đều lộ ra mừng rỡ ánh mắt, thế nhưng, càng làm cho các nàng hơn kinh ngạc chính là ở thải hồng cùng mặt đất giao tiếp một mặt, có một cây xanh biếc tiểu thảo ở cảnh khô bên trong chậm rãi dài lên, mỗi cái lá cây trên đều mở ra một đóa trắng loan tiểu hoa. Tuy rằng đóa hoa không lớn, thế nhưng Quý Thần chờ người tất cả đều nghe thấy được say lòng người hương thơm, đây thật sự là một cây thần thảo. Từ bên trong cầu vồng mà đến, Quý Thần kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn này cây thần thảo chậm rãi dài cao, từ từ cùng chu vi cảnh khô như thế độ cao vẹo. Tháp Đặc Mẫn Lực thân thể đột nhiên bắn lên, bay vọt đến cảnh khô mặt trên, hai tay chân khí long thành một cái lồng hình dạng, trong khoảnh khắc đem này cây thần thảo cho cháo đến bên trong. Phượng Bạch Vi bị chùn vào sau khi, Diệp Tử bắt đầu phát sinh lay động, thân thể bắt đầu co rút lại, thế nhưng đụng vào đến chân khí ngưng tụ thành lồng cùng cánh khô sau, lại như chạm được cái gì cực đoan sợ hãi sự vật như thế, rất tránh mau tránh né tránh được rồi. Tháp Đặc Mẫn Lực trong mắt phát sinh một tia sáng, mừng rỡ không ngớt lấy tay thăm dò vào Phượng Bạch Vi gốc rễ, liền muốn đưa nó cầm ở trong tay. Đột nhiên, Phượng Bạch Vi bỏ phí một chán, đột nhiên bắn ra từng đạo cường quang, Tháp Đặc Mẫn Lực con mắt tiếp xúc được này nói cường quang sau khi, đột nhiên hét thảm một tiếng, đột nhiên che mắt, chờ hắn lấy ra hai tay thời điểm, trong ánh mắt đều là chỗ trống cùng dại ra, hai tay buông xuống, thay đổi thân thể, hướng về hoang mạc nơi sâu xa đi đến nhất định là điên rồi, bị Phượng Bạch Vi trí huyễn hiệu quả cho làm hại. Quý Thần mắt thấy Tháp Đặc Mẫn Lực trúng chiêu, lại càng không chần chờ, nhún mũi chân, thân thể bắn ra mà ra, lập tức rơi vào Tháp Đặc Mẫn Lực trước người, ngón trỏ ở hắn cái chán một điểm, để hắn trong nháy mắt mất đi. Quý Thần nhấc lên thân thể hắn, đem hắn phóng tới Sở Linh Lung mấy người bên người, sau đó căn dặn một câu, chậm rãi hướng về bị nhốt lại Phượng Bạch Vi đi đến loại này trí huyễn hiệu quả lợi hại như vậy. Ta nên làm sao tránh khỏi đây? Cách xa này khỏa thần kỳ thực vật càng gần, Quý Thần sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, hắn cũng đang không ngừng tính toán có biện pháp gì tốt. Lúc này, Mộng Khả Nhi lo lắng hô một tiếng, "Quý Thần ca ca, cẩn thận một chút." Nghe được Mộng Khả Nhi tiếng hô, Quý Thần trong đầu đột nhiên lóe qua một tia sáng, nhớ tới các nàng cổ linh tộc cam hiểu nhất chính là khu linh xuất thể, nếu như mình có thể đem mình nguyên linh cho đổi ra, vậy này nói chí huyền ánh sáng liền đối với mình không có hiệu quả đi. Nghĩ tới đây, Quý Thần lập tức dụng ý niệm tiến vào hệ thống, ở võ học danh sách bên trong siêu tầm ra, thế nhưng, để hắn thất vọng chính là, bên trong dĩ nhiên không có thu nạp loại vũ khí này, hắn lập tức mở ra siêu cấp làm riêng, đưa vào khu linh xuất thể mấy chữ này. Thời khắc mấu chốt hệ thống quả nhiên ra sức, lập tức biểu hiện, hệ thống từ bị ký chủ đánh giết đối thủ bên trong phát hiện loại này võ kỹ, có hay không lấy ra. Quý Thần quả đoán điểm đánh đúng, tiêu hao 200 điểm sở kỳ hiệu sau khi, trong đầu sáng ngời, trong khoảnh khắc nắm giữ loại này võ kỹ phương pháp sử dụng. Hắn nhắm mắt lại, để ý niệm hoàn toàn điều động mình nguyên linh, rất nhanh, hắn toàn bộ thân thể đến nuốt lại Phượng Bạch Vi giờ địa phương, một tia sáng từ cánh hoa bên trong bắn ra, trực tiếp phóng đến Quý Thần trên người. Đồng thời, Quý Thần nguyên linh cũng hóa thành một tia sáng trắng, vờn quanh ở phía sau hắn. Chờ tia sáng từ từ biến mất, Quý Thần đột nhiên đem nguyên linh lại phúc đến thân thể mình mặt trên. Hai tay đột nhiên duỗi một cái, thời gian một cái nháy mắt liền đem Phượng Bạch Vi cho bắt được trong tay bắt được nó rồi. Quý Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, thỏa mãn đưa nó nhét vào đến chiếc nhận chứa đồ của mình bên trong, trở lại ba nữ bên người. Chuyện của tôi chấm. VN quá tốt rồi, Tần Tuyết tỷ tỷ có cứu. Sở Linh Lung cao hứng vỗ tay nói, hưng phấn đỏ cả mặt, giống như hoa đào bình thường diễm lệ. Quý Thần cũng cao hứng khoa tay múa chân, không ngờ chợt nghe mặt sau có động tĩnh, quay đầu phát hiện Tháp Đặc Mẫn Lực đã chậm rãi tỉnh lại, hơn nữa để hắn mở rộng tầm mắt chính là dĩ nhiên thẳng tắp quỳ rạp xuống Quý Thần bên người, ngươi đây là làm gì? Quý Thần không rõ thần thảo, khôi phục, cờ đế quốc. Cầu ngươi. Tháp Đặc Mẫn Lực trên mặt lộ ra cầu xin vẻ mặt, quý thần rõ ràng hắn đây là hy vọng quý thần có thể sử dụng Phượng Bạch Vi khôi phục toàn bộ Cơ Đế Quốc. Thế nhưng hắn biết vật này, nhưng là cứu vớt Tần Tuyết duy nhất hy vọng, vừa là mỹ nhân tính mạng, vừa là vong quốc lao thần ký thác, bên nào nặng bên nào nhẹ, dùng cái gì lựa chọn? Quý thần nhìn phương xa mênh mông cát vàng, nhất thời rơi vào trầm tư. Thế nhưng năm rất nhanh, hắn liền làm ra một cái để mình vĩnh viễn sẽ không hối hận quyết định, hắn mang tới Tháp Đặc Mẫn Lực còn có chúng nữ, trước tiên hướng về Thiên Võ Học Viện nơi đó chạy đi, trước tiên luyện chế Thanh Phong Thánh Nguyên Đan, trợ giúp Tần Tuyết giải độc, còn Cơ Đế Quốc bên này mà, quý thần tin tưởng khẳng định còn có thể có khác biệt biện pháp, hắn còn có đầy đủ thời gian đi giải quyết. Con đường phía trước dài đằng đẵng, sẽ có càng nhiều nguy hiểm trong gai, thế nhưng nắm giữ không gì sánh được hệ thống, quý thần đều sẽ sáng tạo càng nhiều thần kỳ, soạn nhạc một cái lại một cái thần thoại, hắn ở Thánh Vũ Đại Lục con đường cường giả trên, đều sẽ đi được càng xa hơn càng xa. Hơn.